để trên chiến trường rất nhiều linh phủ tu sĩ lòng như cho nguội. Kỳ Hạ lại lần nữa ngồi cao đám mây vương tọa, nhìn chăm chú lên chiến trường. Từng đạo linh thức từ trong thức hải của hắn bay ra, hóa thành sắc nhọn truy đâm, đâm về rất nhiều quân tốt náo hải, để bọn hắn ý thức hủy diệt. Mà Trương Giác từng bước một từ đám mây đi ra, đi vào bên trong chiến trường. Trước người Thái Bình Kinh đang không ngừng lật giấy, mỗi một trang bên trên đều có một thức hoặc uy năng cường đại, hoặc quỷ bí khó tả thần thông tuôn ra. Bao phủ còn lại linh phụ tu sĩ, một tôn thần đài cảnh giới trí cường giả, tại không có tồn tại cản tay tình huống dưới, dốc sức đối linh phụ tu sĩ xuất thủ, mang tới lực phá hoại tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Mà Cổ Huyên Anh Linh, Khuyết Nhạc chờ linh phụ tu sĩ, rốt cục có thể thoát khỏi cường giả ngăn cản, tùy ý đối thần tượng tu sĩ, khế linh quân tốt xuất thủ. Sơn băng địa liệt, bấp bên, thiên địa đều bị huyết sắc nhuộm đỏ. Khế linh cùng thần tượng quân tốt ý chí, dần dần bị không ngừng bỏ mình tướng lĩnh, cường giả thi thể trô đánh tan. Mà Kỳ Hạ như cũ cao cao ngồi tại hư không vương tọa phía trên, quanh thân kiếm ý tùy ý bay tứ tung, thu gặt lấy nơi đây chiến trường quân địch tính mệnh. Liên phảng phất một tôn cái thế đế vương. Làm sau khi màn đêm buông xuống, Thái Thương Ngân Vệ ngồi tại núi thây biển máu phía trên, dùng linh nguyên quản lý khôi giáp của mình, trường thương. Sắc mặt bọn họ như cũ có điên cuồng giết chóc về sau còn sót lại xuống tới ửng hồng. 6 chiếc huyền cực bảo thuyền từ đằng xa bay tới, yên tĩnh lơ lửng tại dưới mặt trăng. Cổ Huyên Anh Linh đã trở về vương kiếm bên trong. Mà hư không đứng ngạo nghễ nhiều người linh phụ tu sĩ, cùng Trương Giác, Bạch Khởi đều đứng yên ở Kỳ Hạ trước người. Bọn hắn vận chuyển linh mâu, điều động linh thức, ở trong thiên địa càn quét. Một khi có người sống, liền sẽ có một đạo sắc bén linh nguyên bắn ra, chém tới đầu lâu của bọn hắn. Vơ vét những địch nhân này huyền phương bảo vật, lại đem những này thi thể đều nắm bắt, chứa vào huyền phương bảo vật bên trong. Kỳ Hạ thuận miệng phân phó, nhất là những này thần tượng tu sĩ thân thể, vô cùng cường đại, giao cho nguy thường, hắn khẳng định có đại dụng. Mông Luân cung kính xác nhận. Hắn giết tính tình hoàn toàn chưa từng cải biến, mà hắn tu hành công pháp, tựa hồ cũng không phải Hoàng Quang Thiên Điện, mà là có mấy phần Bạch Khởi thí sinh điện huyền diệu. Một trận chiến này, như vậy kết thúc. Thần tượng cùng khế linh cường giả cùng nhau mà đến, lại bởi vì đánh giá thấp Thái Thương thực lực. Bởi vì chưa từng đem có thể xưng cường đại vô song huyết sát vô song chiến kỳ, Trương Giác người giấy hàng mã thuật, Thái Thương lục giáp rất nhiều biến số tính nhập trong đó, cho nên đưa đến lần này tan tác. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, Kỳ Hạ trong tay, lại còn có một món đồ như vậy màu đỏ hồ lô. Màu đỏ hồ lô tên là Trạm Linh Hồ Lô, là Kỳ Hạ từ đầu đến cuối chưa từng lấy xuống sử dụng hai đạo huyền quang thần vật một trong. Là đại hoang tu sĩ nhìn thấy lục áp đạo quân đồ bên trong Trạm Tiên Hồ Lô, có chỗ minh ngộ, đúc thành mà thành. Uy năng cường đại bất phàm, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần về sau, trong đó dung nham cùng lôi quang chi lực liền sẽ triệt để khô kiệt, hồ lô cùng trong đó phi đao cũng sẽ như vậy tan biến. Để các huynh đệ tại chỗ chỉnh đốn. Bạch Khởi đối một bên truyền lệnh mệnh khanh nói, An Thiên Đan các phân phối đến Huyền Nguyên Đại Đan cùng Tố Huyết Đại Đan, mau chóng khôi phục linh nguyên, mau chóng chữa thương. Bạch Khởi hạ lệnh, nguyên bản còn đang chờ đợi quân lệnh nhiều người giáp sĩ lập tức ngồi xếp bằng mà ngồi. Bọn hắn hai đỉnh tướng lĩnh xuất ra huyền phương bảo vật, đem bên trong đan dược phân phát cho rất nhiều quân tốt. Huyết sát vô song chiến kỳ cũng bị Bạch Khởi thu nhập bảo vật bên trong. Trên bầu trời tràn ngập xích hồng sắc, cũng rốt cục tiêu trừ không thấy. Huyền bí các đến báo, Khế Linh cùng Bách Mục đã bắt đầu tiến hành đại quy mô chiến dịch, rất nhiều linh phủ, ngự linh, cơ hồ dốc hết toàn lực. Bạch Khởi nói, mà lại tựa hồ, Khế Linh lại thêm một tôn thần đại cường giả, tựa hồ cũng không phải là Khế Linh tộc người, bởi vậy Bách Mục áp lực tăng gấp bội. Kỳ Hạ suy nghĩ một hồi, nói như vậy, Tịch Tương cùng Huyền Vân Vương muốn chuyên tâm đem Bách Mục trấn áp, sau đó lại tới đối phó ta Thái Thương. Cơ Thiện Tình nhíu mày, bọn hắn liền không sợ chúng ta đem Khế Linh 160 bộ tộc thành trì quân tốt đều chạm diện. Kỳ Hạ nhớ tới vong thủ lệnh bài bên trong bí cảnh tĩnh cảnh, nói, bây giờ Khế Linh cùng Bách Mục giết đỏ cả mắt, ánh mắt đều tại bí cảnh bên trong tài bảo bên trên, chỉ sợ chỉ là vài tòa bộ tộc tộc dân chết sống, bọn hắn chưa chắc sẽ quan tâm. Hắn không khỏi đối tại vong thủ lệnh bài bên trong, bày ra huyền thuật thần thông, mê hoặc lòng người trí tôn này thần bí đại cường giả sinh lòng hiếu kỳ. Có thể lệnh những này Khế Linh, Bách Mục chấp trưởng giả ngay cả nhà quốc tử dân đều không để ý thần thông, xác thực đầy đủ làm hắn kính nể. Có lẽ Khế Linh đang chờ đợi thần tượng những cường giả khác, thần tượng nội tình thâm hậu, bây giờ vương thượng chém giết phục nham, lại có hơn vạn thần tượng tinh nhuệ chi sĩ chết tại Thái Thương quân tốt trường thương phía dưới, thần tượng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy chúng ta ứng làm như thế nào? Phải chăng giết trở lại sát linh sơn, từ phía sau lưng đâm vào Khế Linh cái cổ, để nó triệt để chết đi? Chữ giao hỏi. Kỳ Hạ nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi lắc đầu nói, nếu như chúng ta thực lực vẹn vẹn như thế, trận này chiến dịch Thái Thương nội tình ra hết, như vậy giết trở lại sát linh sơn, cùng Bách Mục cùng chống chọi với Khế Linh mới là chính đồ, bởi vì chỉ có cùng Bách Mục chung sức hợp tác, mới có thể phòng ngừa Khế Linh từng cái đánh tan. Nhưng là Bạch Khởi nhìn về phía Kỳ Hạ, nói: "Vương thượng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Thái Thương nội tình như cũ thâm hậu, chúng ta liền hẳn là như là Tịch Tương suy nghĩ, quét ngang Khế Linh, yên tĩnh chờ Bách Mục tiêu vong về sau, Thái Thương lại hành động tay." Trương Giác cũng gật đầu tán đồng nói: "Thái Thương chém giết cư mộ thượng thần, lại là có từ lâu nhân tộc tiểu quốc, Khế Linh quân tốt quần tình xúc động, chúng ta lúc này tiến vào chiến trường chính, Tịch Tương vì ổn định quân tâm, chỉ sợ sẽ cường điệu công phạt Thái Thương." Kỳ Hạ từ kim quang bảo tọa đứng lên, nói: "Đã Tịch Tương cùng Huyền Vân Vương bỏ mặc chúng ta liền muốn dốc sức thỏa mãn Tịch Tương." Hắn rũi ra ngón tay, điểm một cái hư không. Một bức bản đồ bị Kỳ Hạ kim sắc linh nguyên cấu trúc ra, chính là kia thần bí điểm sáng đưa tới Khế Linh địa vực đồ. Kỳ Hạ lại lần nữa dùng ngón tay vạch một cái, trên bản đồ một đạo thẳng tắp bị hắn vạch ra. Thẳng tắp một phía này là Thái Thương vị trí, mà một phía khác thì là Khế Linh quốc độ, Cố Cương đô. Ven đường 21 bộ tộc đều đem bên trong quân tốt chém giết, đem trong thành công pháp truyền thừa đều chôn vùi. Chúng ta đi Khế Linh quốc thủ đô, trong đó hơn ngàn vạn Khế Linh sinh linh, còn có 10 vạn Khế Linh quân tốt. Chúng tướng sĩ, chúng ta cùng nhau san bằng Cố Cương đô. Kỳ Hạ mở miệng, dịu ôn hòa hiền hậu thanh âm truyền vào rất nhiều quân sĩ trong hai. Bọn hắn đều tận trầm mặc đứng lên, hai đầu lông mày bóng ma có vẻ kích động. Lúc này, Khế Linh cùng Bách Mục trong quốc gia linh phủ tu sĩ cũng đã chết một nhóm. Kỳ Hạ thầm nghĩ, Mẫn Sinh bảy chủ am hiểu nhất ám sát, chỉ cần Cố Cương đô không từng có thần đài tọa chấn, như vậy Mẫn Sinh bảy chủ lực phá hoại liền sẽ hoàn toàn nở rộ mà ra. Mà huyền bí các bảy kế hai nước quốc đô dị tộc bạo động cũng đang nghiêm mật tiến hành, có lẽ chúng ta đến Cố Cương đô đã nguyên khí đại thương, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, kia tòa hùng thành liền sụp đổ. Chương 493, Tôn Tương Vương. Thái Thương quân ngũ như cũ trèo lên thượng huyền cực bảo thuyền, một đường hướng phía Cố Cương đô xuất phát. Ven đường không ngó cụt qua từng cái Khế Linh bộ tộc thành trì. Thái Thương liệt diễm quân cùng Kinh Tiêu quân liền sẽ đi xuống bảo thuyền, cũng không lưu tay, toàn quân xuất động, chạm diệt trong thành Khế Linh quý tộc, quân tốt, tu sĩ. Sau đó lại chôn vùi trong thành chủ yếu công pháp truyền thừa. Sau đó lại đem những này Khế Linh tướng sĩ đầu lâu lui thành kinh quan. Khế Linh tộc người ngày bình thường cao cao tại thượng, xem nhỏ yếu chủng tộc làm kiến hôi, thậm chí máu của bọn hắn tế linh trận, cũng là coi là mấy trăm vạn yếu tiểu sinh linh làm khu động. Nhân tộc chính là cái này nhỏ yếu trong chủng tộc một viên. Cho nên chết tại Khế Linh quân tốt trong tay, chết tại huyết tế linh trong trận nhân tộc cũng không phải số ít. Huyền cực bảo thuyền quét ngang mà qua, Khế Linh một hồi gió tanh mưa máu đồng thời, tới gần tuần không vực vực giới, cũng đã biết được Thái Thương hùng vĩ, chém giết hai tôn thần đài cường giả. Đây đối với rất nhiều vương triều mà nói, là cực kỳ đáng sợ tin tức. Bởi vì trăm vực bị Tam Sơn ngăn cách, mà lại thần thông mở, công pháp phát triển trình độ còn non nớt. Thần đài cường giả đã là chiếm giữ đỉnh phong tồn tại. Hai tôn thần đài vẫn lạc tin tức, đợi một thời gian liền có thể vang dội Tam Sơn trăm vực. Thậm chí trăm vực biên giới vương triều cũng sẽ biết xa xôi tuần không vực, có như thế một tòa nhân tộc quốc gia, như vậy cường hãn. Mà tại Huyền Cực Bảo thuyền lái về phía Cố Cương đô dọc đường. Tại xa xôi Khế Linh Cố Cương đô cùng Bách Mục thị không đô, từng vị trọng yếu đại thần quái dị tử vong, hoặc là dứt khoát biến mất không thấy gì nữa. Tại quốc đô dân gian, rất nhiều hất lên Khế Linh tộc, Bách Mục tộc gia thịt thần bí thương nhân, đang không ngừng tản bộ những đại thần này giả chết thoát thân, hai tòa nước đều đã bị từ bỏ tin tức. Mà Cố Cương đô bên trong, thậm chí có ngọc giản lưu truyền. Trong ngọc giản, là Khế Linh các bộ tộc lớn chém giết trong nước dị tộc, tiến hành huyết tế, triệu hoán tế linh cảnh tượng. Nay ngồi chờ chết cũng chết, nâng đại kế cũng chết. Cố Cương chống rỗng, chúng ta nên dành một chút hy vọng sống. Một câu khẩu hiệu âm thầm lưu truyền mà ra. Quân quận sóng ngầm mấy ngày sau, Cố Cương đô dẫn đầu có trận đầu dị tộc phản kháng, bị Khế Linh quân coi giữ trấn áp. Ngày thứ hai Khế Linh quân coi giữ 6 vị tướng lĩnh, bị treo thi thành lâu. Ngay sau đó là trận thứ hai, trận thứ ba, chính là đến trận thứ tư. Cố Cương dị tộc giống như có lẽ đã nhận định nếu như không phản kháng, sẽ bị Khế Linh huyết tế. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu hung hãn không sợ chết. Đương nhiên, loại này hung hãn không sợ chết cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Khế Linh tộc thiên phú mạnh hơn bọn hắn gấp trăm lần. Cứ việc Khế Linh bách tính có to lớn thương vong, nhưng là đối với Cố Cương quân coi giữ mà đến, những này bạo loạn cũng chỉ là bất thành ý hiếp tiểu đả tiểu nháo. Quân coi giữ rất nhiều tướng lĩnh như cũ tại lấy thủ đoạn thiết huyết trấn áp dị tộc. Trong mắt bọn hắn, Khế Linh có tịch tương thượng doãn, chắc chắn đắc thắng. Những này dị tộc tựa như là giết không bao giờ hết con kiến, dám đốt Khế Linh, liền đưa chúng nó chục chết. Cho dù toàn giết, bất quá mấy chục năm, cũng sẽ có đại lượng dị tộc tràn vào Cố Cương. Bởi vì cái này tuần không vực tối to lớn hùng thành, ngoại trừ Khế Linh tộc, không có bất kỳ cái gì tồn tại dám can đảm ở tòa thành trì này bên trong hạ xuống thai kiếp. Mà khi Thái Thương Huyền Cực bảo thuyền bay đến Cố Cương đô, bóng ma bao phủ tòa này ngàn vạn người hùng thành lúc, Khế Linh thủ thành các tướng lĩnh rốt cục ý thức được cho dù mạnh như Khế Linh cũng không thể chỉ dựa vào uy nghiêm chấn áp chư quốc. Thế là Khế Linh Cố Cương đô từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được đến từ nhân tộc cái này chờ nhỏ yêu chủng tộc sợ hãi. Làm từng tôn người mặc giáp trụ cầm trong tay trường thương Thái Thương giáp sĩ đi xuống người yêu thú đồng dạng bảo thuyền, làm từng tôn cao ba trượng có thừa từ linh kim cấu trúc khôi lỗi truy phá thành môn, làm từng tôn linh phủ tu sĩ bị Thái Thương cường giả tàn sát, làm huyết sắc chiến kỳ như là máu như biển nhuộm dần bầu trời. Cố Cương đô 10 vạn quân coi giữ đều bị chém giết hầu như không còn, vô số Khế Linh quý tộc bị bắt giữ đến Khế Linh hoàng cung. Trong vương cung bảo tọa, nguyên vốn thuộc về Huyền Vân Vương tôn quý chi địa, bây giờ ngồi một vị tuổi trẻ quân vương, một thân lộng lẫy ngân y rìa, nhưng lại uy nghiêm vô song. Trên trán tràn đầy trầm tĩnh, lại làm cho người từ đáy lòng rung động, nhưng hắn là Thái Thương Thái Sơ tôn vương, dưới trướng cường giả vô số. Công hãm Cố Cương đô, vẹn vẹn hao tốn 4 canh giờ. Khế Linh trong vương cung một mảnh đen kịt, Khế Linh đại thần, quý tộc, vương tộc đều bị áp giải đến tận đây. Bọn hắn quỳ gối Kỳ Hạ dưới tay. Trong đó có khí tiết Khế Linh quý tộc tại mắng to, tại khóc lóc đau khổ, tại bi thống tại Cố Cương rơi vào. Cũng có người tại thống mạ tịch tương cùng Huyền Vân Vương không tiến tới cứu viện. Đương nhiên cũng có Khế Linh tộc đang cầu xin tha, tại tuyệt vọng, sủi lơ trên mặt đất. Kỳ Hạ có chút phất tay, những này Khế Linh tộc đều bị chém tới đầu lâu, huyết dịch chảy ra, vẩy vào hoàng cung bảo điện. Đem những cảnh tượng này luyện thành hình ảnh ngọc giản, rộng phát tất cả Khế Linh bộ tộc thành trì, mệnh lệnh những bộ tộc này tự phát đem bộ tộc quý tộc đầu lâu đưa đến Cô Cương Đô, nếu không Thái Thương quân tốt liền sẽ binh lâm bộ tộc của bọn hắn. Kỳ hạ hạ lệnh, chiếu lệnh nội dung tựa hồ hoang đường ly kỳ. Nhưng là tại Tịch Tương xuất lĩnh tinh nhuệ đại chiến Bách Mục bây giờ, công hãm Cô Cương Đô Thái Sơ Vương Kỳ hạ chi lệnh, liền là đòi mạng phụ chú. Ngắn ngủi mấy ngày, Mông Nôn đã tới báo. Đã có tới gần 196 tòa thành trì thủ thành quân ngũ như phản, đánh vào phủ thành chủ, đem trong thành quý tộc đều chém giết, đầu lâu đưa đến Cố Cương Đô. Thượng tầng khế linh quý tộc, thiên phú không tầm thường, chiến lược không yếu, cùng thủ thành quân ngũ phát sinh xung đột, những cái kia thủ thành quân ngũ, cho dù phần lớn thắng, cũng tử thương thảm trọng. Kỳ hạ ngồi tại khế linh vương tọa bên trên, vẫn không quên tu hành. Hắn nghe được Mông Nôn lời nói, khẽ bước cằm, Sát Linh Sơn như thế nào? Mấy ngày nay Sát Linh Sơn phương hướng liên tiếp chuyển đến khí tức cực kỳ hùng mạnh, chiến sự chỉ sợ đã chuẩn bị kết thúc. Mông Nôn đem trong tay đưa tin ngọc giản dâng lên. Kỳ hạ mở ra ngọc giản, ánh mắt ngưng lại. Huyền Vân Vương chết, cư mộ thượng thần bỏ mình, Khế Linh Vương thất bị Thái Sơ Tôn Vương đều giết tuyệt. Tịch Tương thượng thần thụ nhiều người Khế Linh bộ tộc bộ thủ, thần linh lấy cái chết tướng mang, bất đắc dĩ đăng lâm vương vị, hiệu Tôn Tương Vương. Tịch Tương đăng lâm vương vị, thu pháp tắc với thiên, minh ngộ liên tục, lấy bí pháp huyết tế, triệu hoán ba tôn đáng sợ tế linh, bách mục liên tục tan tác, việt liệt sử dụng vẫn điên thần thương, chỉ có thể đánh giết hai tôn đáng sợ tế linh. Lại tận hao tổn Khế Linh phủ khố linh mạch. Việt liệt vẫn điên thần thương một kích, thắng được thở dốc thời gian, tàn quân đã bắt đầu rút lui. Từng cái tin tức từ trong ngọc giản nhảy vào Kỳ Hạ trong mắt. Kỳ Hạ sắc mặt biến đến âm trầm, hắn tứ phương khế linh hoàng cung, đống nhiên bật cười. Nguyên lai Tịch Tương để cho ta tùy ý đánh vào Cố Cương Đô, giết chóc khế linh quý tộc, không làm mảy may ngăn cản, nguyên lai mục tiêu ở chỗ khế linh vương vị. Thu pháp tắc với thiên, minh ngộ liên tục. Có phần có chút buồn cười. Một bên Trương Giác cũng đọc ngọc giản, mặt không đổi sắc, mở miệng nói, nhìn đến cái này Tịch Tương một mực tại ẩn giấu thực lực. Hắn như thế bỏ bao công sức, mục đích đúng là vì khế linh chính thống vương vị. Cái này Huyền Vân Vương chết cũng chính là thời điểm, thời gian khế linh nội ưu là mối họa, không thể một ngày không minh chủ, vương thất lại bị vương thượng giết tuyệt. Bạch Khởi nói. Kỳ Hạ nghe được lời của hai người, trong đầu đột nhiên thông suốt. Cung Tinh Chiếu đã từng nói hắn ở trong dòng sông thời gian, thấy được hai tôn Tịch Tương. Lại có cái gọi là ngoại vực cường giả bí ẩn 5 lần 7 lượt hành thích Huyền Vân Vương, bây giờ Tịch Tương bên người lại thêm một tôn cường đại thần bí tu sĩ. Kỳ Hạ rộng mở trong sáng, trong lòng từ đáy lòng khen, Tịch Tương một tôn thứ hai huyền thân thể, liền đem rất nhiều quốc gia đùa bỡn tại bàn tay, xác thực không tầm thường. Cơ Thiện Tình bỗng nhiên mở miệng hỏi, đã bách mục bại lui, chỉ sợ Khế Linh muốn đem đầu mâu chỉ hướng Thái Thương, chúng ta ứng làm như thế nào? Ngút Trời quân tướng lĩnh, Thanh Nhiệm tộc nhân Tư Chớ cũng nói, là có nên hay không khống chế bảo thuyền, bốn phía cùng Khế Linh du kích. Kỳ Hạ lắc đầu, vớt ve cái cằm nói, tại sao muốn chấp nhất tại Khế Linh? Bách mục hiện tại là chó rơi xuống nước, chúng ta liền chọn tuyến đường đi Khế Linh cùng bách mục giao giới, đi thị không thành trở Việt Liệt đến đây. Chương 494, Trạm Việt Liệt, hai hợp một chương tiết. Tại tháng 10 hạ tuần bên trong, bách mục Việt Liệt đại bại tại Khế Linh. Việt Liệt thần bí áo giáp bị Tịch Tương đánh cho phá toái, bên cạnh vị kia thần đại cự nhân cũng bị ba tôn đáng sợ tế linh chém xuống. 18 vạn chiến lực vô song Huyên Phong quân, tử thương 8 thành có thừa, Huyên Phong quân cờ cũng bị Khế Linh 6 tôn linh phủ đỉnh phong thần linh phá hủy diệt. Bí cảnh môn đỉnh càng thêm quang mang đại thịnh, trong đó đủ loại huyền diệu khí tức không ngừng phát ra. Nhưng là Việt Liệt đã biết mình bại cục đã định. Cứ việc Thái Thương hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vì bọn họ chia sẻ rất nhiều áp lực nặng nề. Nhưng là Tịch Tương sức mạnh bùng lên quá mức cuồng bạo, như là thủy triều đồng dạng đánh ra mà đến, để Việt Liệt không biết làm thế nào. Việt Liệt tàn quân kéo lấy nặng nề thân thể, hành tẩu tại Bách Mục vực giới. Rất cường đại Bách Mục tộc, trên người Bách Mục còn chảy ra rõ rỉ huyết dịch, trong tay bọn họ binh khí có chút đã đoạn đi, có chút đã mất đi linh nguyên lực lượng. Việt Liệt thần tràn ngập mỏi mệt, hắn trong hư không dạo bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đi ngang qua từng tòa Bách Mục thành trì, Việt Liệt cũng không có bất luận cái gì hào hứng dừng lại. Hắn nhìn xem Bách Mục non sông, nhìn thấy vô số Bách Mục con dân, thể nội huyết dịch phảng phất đình chỉ lưu động. Nay bại trận liền mang ý nghĩa những này thành trì bên trong con dân đem biến thành ti yếu tộc nô lệ. Bách Mục cường giả cũng đem đều bị tàn sát. Bây giờ hắn muốn trở về Bách Mục, mang lên vương thất thân tộc, càn quét phủ khố tài bảo, sau đó mang đi nguyện ý theo hắn rời đi Bách Mục cường giả. Đi xa hắn vực, lại lần nữa phấn đấu, có lẽ còn có trở về một. Bây giờ trong đầu của hắn, từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy Khế Linh một phương, tôn này mạnh đại khôi lỗi. Cha. Việt Liệt nhẹ giọng nỉ non, trên mặt tràn ngập không nói rõ thân sắc. Thị không thành xa xa ngay trước mắt. Việt Liệt xuất lĩnh 4 vạn Huyên Phong quân, xa xa nhìn thấy thị không thành, đều phát ra tiếng hoan hô. Cứ việc Bách Mục bởi vì quan tiêu đô đại hỏa, rời đô thị không thành mới ngắn ngủi mấy năm. Thế nhưng là kinh lịch như thế một trận tan tác, Bách Mục tướng sĩ lại lần nữa đối đại thị không thành, trong mắt kinh hỉ rõ ràng. Liền ngay cả cuối cùng Trầm Việt Liệt, khoe miệng đều liên lụy lên mỉm cười. Thần trí của hắn lan tràn ra, muốn trước một bước thăm dò vào đô thành. Ừm. Đột nhiên, Việt Liệt thần thức đột nhiên chuyển rời đến thị không thành phía trên. Sắc mặt của hắn đột biến. Chỉ gặp thị không thành phía trên, từng tòa bảo thuyền hiện lộ, bảo thuyền trên từng tôn thái thương giáp sĩ đang xem hướng Việt Liệt cùng Huyên Phong quân. Trước hết nhất bảo thuyền đầu thuyền Kỳ Hạ đứng chắp tay, xa xa nhìn chăm chú lên Việt Liệt. "Tộc huynh, đã lâu không gặp." Kỳ Hạ hơi híp mắt, mở miệng. Việt Liệt nhìn thấy Kỳ Hạ ảnh, lạnh hư một tiếng, "Hỏi ngươi đã sớm đang lưu đồ cái này một." Kỳ Hạ đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu nói, "Ta vốn cho là ta cùng tộc huynh có thể cùng nhau diệt Khế Linh, sau đó ta mới có thể chém tộc huynh, không nghĩ tới bách mục." làm ta quá là thất vọng. Việt Liệt cười thảm, nói Thái Sơ, ta cùng ngươi không từng có thâm cựu đại hận, ngươi vì sao muốn chuyên trước tới giết ta? Kỳ Hạ nghĩ nghĩ nói, nguyên bản ta cùng tộc huynh xác thực không có bất kỳ cái gì thù hận. Đống nhiên trong mắt của hắn hàn mang lộ ra nói, nếu như ngươi chưa từng đến đây Thái Đô, uy hiếp tại ta, uy hiếp tại ta Thái Thường, nay có lẽ có thể chạy ra thăng thiên. Nếu như ngươi không dung túng ngươi Hải Nhi đến đây khiêu khích tại bổn vương, ta có lẽ còn có thể chúc ngươi một chút sức lực. Việt Liệt tức giận nổi lên, hỏi cũng bởi vì ta uy hiếp ngươi, ngươi liền muốn diệt nước ta tộc. Ngươi đã giết ta Hải Nhi. Việt Liệt thái tử, nếu như có người uy hiếp ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Kỳ Hạ hỏi. Việt Liệt thái tử đột nhiên ngơ ngác. Thái tử, nếu như nhỏ yếu chủng tộc dám can đảm uy hiếp ngươi, chỉ sợ ngươi không riêng sẽ vong hắn quốc gia, sẽ còn diệt hắn toàn tộc. Bây giờ ta không diệt ngươi toàn tộc, nhưng ta muốn ngươi chết tại này. Kỳ Hạ tầm mắt nhẹ rủ xuống, đột nhiên một chỉ Việt Liệt. Bạch Khởi, Khuyết Nhạc bước ra một bước đi vào hư không, nhìn chăm chú cái này Việt Liệt sau linh phủ. Mà Cổ Huyền Anh Linh cũng nổi lên, nhìn về phía Viên Phong Quân. Lại có Trương Giác ảnh hiện lộ mà ra, mặt hướng Việt Liệt. Mỗi một vị cường giả đều tản ra khí tức kinh người. Thái tử, thỉnh cầu ngươi nay chết đến vừa chết. Kỳ Hạ mở miệng, Thái Thương ngân vệ, Liệt Diễm quân, Kinh Tiêu quân đi xuống bảo thuyền, huyết sát vô song chiến kỳ lại lần nữa biến mất tiến vào hư không, chỉ có vô cùng màu đỏ tràn ngập chân trời. Việt Liệt trên áo giáp cũng chiến ý đại thịnh, liên đối đem Việt Liệt chiến ý đều điều động. Kỳ Hạ, ngươi cái kia thanh thần dị phi đao cũng theo phục nham tiêu tán, bây giờ ngươi không tính thần đại. Việt Liệt hai đầu lông mày bắt đầu có bay lên tự tin. Nói ta nay coi như sắp chết, cũng muốn giết ngươi Thái Thương một hai tôn cường giả lại chết. Trương Giác xuất thủ, Diêm Minh tứ đô linh trận, Nộ Diễm quân trận đều vận chuyển mà ra. Thiên địa biến sắc, không trung âm thanh lớn oanh minh. Từng đạo thần thông túng hoành thiên địa, núi hồng bạo phát đồng dạng khí tức cường đại, tràn ngập thiên địa. Thị không đô trước chiến trường cuồng phong gào thét, quỷ quyệt tràng cảnh nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có lôi minh nổ vang, thỉnh thoảng có biển lửa ngập trời. Lại có Diêm Minh tứ đô trận linh ở trên cao nhìn xuống, nhìn về nơi xa bốn phía. Trên bầu trời, Khuyết Nhạc trường thương hóa thành một đạo trường hạ, tùy ý tại từng tòa tràn ngập sát khí mộ bia bên trong thu hoạch mệnh. Mà Việt Liệt cùng Trương Giác đại chiến. Việt Liệt có thần bí áo giáp gia trì, chiến lực đại tăng. Thế nhưng là Trương Giác thủ đoạn quỷ dị, chiến lực vô song, hắn thần đài tại đen nhánh ảnh bên trong như ẩn như hiện, lại có 9 tòa linh phủ, đều tràn ngập thần bí. Một trận chiến này cũng là một trận khoáng thế chi chiến. Rốt cục, làm 4 vạn Huyền Phong quân bị tàn sát hầu như không còn, thì không thành cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn, rất nhiều bách mục linh phủ bị đều tàn sát về sau. Việt Liệt tâm cảnh thất thủ, bị Trương Giác một cái ảnh đại thủ ấn đánh rơi. Hắn bị Trương Giác cầm nã, quỳ sát trong hư không, nhìn về phía như cũ ngồi ngay ngắn đầu thuyền Kỳ Hạ. Chợt Việt Liệt lại nhìn về phía đã hủy diệt thị không đô, trong mắt tràn ngập nồng đậm phẫn hận. Kỳ Hạ hỏi, nếu như không phải cung tinh chiếu đến đây, chỉ sợ ngươi làm suy nghĩ, cũng là đem Thái Đô biến thành bộ dáng này. Việt Liệt cười lạnh nói, ta làm đủ ngươi, ngươi e ngại tại ta, không dám lên tiếng, ta cũng không tiếc. Kỳ Hạ kiên nhẫn giải thích nói, Thái tử, làm khí ta sớm đã ra khỏi, nay chỉ là đơn thuần đến đây giết ngươi mà thôi. Việt Liệt liền giật mình. Kỳ Hạ khẽ cười nói, lệnh quan Tiêu Đô đất chết trăm dặm người, lệnh quan Tiêu Đô đại hỏa liên miên bất tuyệt người, làm ngươi bách mục trăm vạn sinh linh tang tại bất diệt đại hỏa người, nào đó vậy. Việt Liệt mở to con mắt, đang muốn nói chuyện. Kỳ Hạ khua tay nói, chém đi. Việt Liệt thái tử con ngươi thích chặt, quát to, Kỳ Hạ, ngươi không tự mình chẳng ta. Ta chính là Tuần Không vực bá chủ bách mục chi chủ. Từ khi ngươi thua với Khế Linh, như là chó nhà có tang đồng dạng trốn về thị không thành, ngươi liền đã không phải là bá chủ. Kỳ Hạ đạm mạc nói. Việt Liệt hét lớn, ta thua với ngươi, ngươi tự nhiên hẳn là tự mình chẳng ta. Ta đường đường bách mục thái tử Việt Liệt, há có thể chết ở ngươi dưới trướng trong tay? Một đạo cự đại ảnh chát đao chát dưới, Việt Liệt đầu lâu lập tức rơi xuống. Trong đó thân thức, linh trí đều bị chát đao chát chết. Bách mục thái tử Việt Liệt nơi này ở giữa vẫn. Bách mục Việt Liệt cũng coi là một tôn thiên tài, anh kiệt. Kỳ Hạ nhìn xem bách mục thái tử thi thể, nói hắn tu vi cường đại, tư chất mặc dù so với Thái Thương anh kiệt, cung tinh chiếu hoặc là trúc tự so sánh, còn có khoảng cách, nhưng là tại Tam Sơn trăm vực bên trong, cũng coi là đỉnh phong cấp độ. Bạch Khởi cũng nói hắn dùng nỗ lực giã tức vương cái giá bằng cả mạng sống thôi phát vẫn điên thần thường, muốn trừ bỏ Tịch Tương, đáng tiếc bị Tịch Tương nhìn thấu, ngược lại làm cho Việt Liệt tổn thất một vị thần đại cường giả. Kỳ Hạ theo thường lệ để quân tốt thu thập xong những này Huyền Phong quân thi thể, lúc này mới lại lần nữa trèo lên thượng huyền cực bảo thuyền. Thì không thành qua chiến dịch này, triệt để biến thành phế tích. Trong đó bách mục con dân trốn thì trốn, chết thì chết, bây giờ nơi này đã lặng lẽ không có người ở. Kỳ Hạ ánh mắt tuần tra qua lại rất nhiều Thái Thương tướng lĩnh, nói mục đích của chúng ta đạt thành gần một nửa. Bách mục đã diệt vong, bây giờ liền chỉ còn sót lại Khế Linh. Như vậy chúng ta còn cần chuẩn bị một phen, chậm đợi Khế Linh quân ngũ đến. Nhiều người Thái Thương tướng lĩnh đều cung kính lĩnh mệnh. 6 chiếc huyền cực bảo thuyền trên ẩn nấp chế lại lần nữa bị kích phát, biến mất nhập trong hư không. Huyền cực bảo thuyền hành xử mà qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tới gần bách mục biên cảnh, cùng Khế Linh giao giới chỗ, có một cỗ Khế Linh quân ngũ tại quét rất nhiều bách mục thành trì. Bọn hắn thường thường dùng cực kỳ khủng bố đại thần thông đem ở vào biên cảnh thành trì, đều đổ sát. Mà rời đi biên cảnh thành trì, thì chỉ tàn sát bách mục quý tộc, quân tốt, tu sĩ. Liên cùng Thái Thương đối Khế Linh thực hiện kiếp nạn giống nhau như lúc. Bởi vì qua chiến dịch này, Khế Linh nhân khẩu cũng giảm nhanh rất nhiều. Bây giờ, Khế Linh đang tiến hành sau đại chiến chỉnh đốn về sau, liền muốn phái ra quân ngũ, lại viên triệt để tiếp quản bách mục trọng yếu thành trì. Bình thường bách mục con dân đều sẽ thành khế linh tộc đệ nô buộc. Những này bách mục tộc sinh linh sắp chết đến nơi, lại còn có rảnh nhức hiếp nhỏ yếu chủng tộc. Dung Lộc, Sa Đồ mấy vị tướng lĩnh đứng tại bảo thuyền biên giới, nhìn xem dưới tay một tòa thành trì. Nếu như không phải khế linh đột ngột quật khởi, bách mục chính là hư không cùng hoàn toàn xứng đáng thứ nhất bá chủ, bọn hắn mấy ngàn năm qua đã thành thói quen, làm sao có thể tùy tiện cải biến. Sa Đồ cảm khái nói, ta đã từng ở trong sách cổ nhìn thấy bách mục, khế linh đại danh là tại mấy năm trước, không nghĩ tới có hướng một, lại có thể thúc đẩy bảo thuyền, giá lâm cái này hai tòa quốc gia, để bọn hắn tiếp nhận một phen nhỏ yếu chủng tộc lựa giận. Theo mấy người nói chuyện phiếm, Kỳ Hạ đi vào bách mục biên cảnh một tòa thành không. Nơi này bách mục con dân đều đã bị khế linh quân ngũ đổ sát. Chi kia khế linh quân ngũ lại bị chợt có thái thương quân tốt đều tàn sát. Liệt diễm quân ở đâu? Đem bên trong thi thể đều nắm bắt mà ra, lại thả hỏa thiêu. Kỳ Hạ hạ lệnh, đối với trọn vẹn 5 vạn đủng có thực lực bất phàm quân tốt mà nói, vận chuyển mấy chục vạn thi thể lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần hủy đi một mặt tường thành mà thôi. Làm tường thành bị dỡ bỏ, lại bị một lần nữa xây lên về sau, đã qua ba. Kỳ Hạ bắt đầu du tẩu buôn ba tại trong thành bốn phía, bày ra từng đạo huyền diệu chế. Những này chế tổ hợp, lại cấu trúc ra một đạo càng thêm huyền diệu chế. Không lớn thành trì, đều bị linh kính, linh in dấu bao trùm. Lại một, Kỳ Hạ ngồi cao tại phủ thành chủ thượng thủ, phủ đệ đại sảnh, cũng có thật nhiều tướng lĩnh ngồi ngay ngắn. Trước mặt bọn họ, bày ra cái này rất nhiều thức ăn, đều là Ngự Thiện Ti trước đó làm tốt, lại dùng giữ ấm, giữ tươi thuật pháp phong tồn nhập huyền phương bảo vật bên trong. Số lượng không nhiều, dù sao cũng là ra đánh trận, không phải ra hưởng thụ. Cũng chỉ có chém giết việt liệt cái này chờ tốt đẹp sự tình, mới có thể thêm ra như thế một lần yến hội. Cố Cương đô đại biến, rất nhiều bộ tộc thành trì bên trong đã không có quân coi giữ, rất nhiều quý tộc đều đã bị bêu đầu lũy thành kinh quan. Khế Linh quốc phúc đã bắt đầu sụp đổ. Tịch Tương xuất lĩnh rất nhiều quân tốt trở lại Khế Linh Cố Cương đô, hắn muốn triệt để ngồi vững vàng cái này một trương vương tọa, nhất định phải tiến đến trấn an rất nhiều bộ tộc, nhất định phải nhanh giải quyết Khế Linh quốc bên trong rất nhiều chí tử vấn đề. Mà vị kia chân thực phần là Tịch Tương thứ hai huyền thân thể cường giả bí ẩn, đã xuất lĩnh vô số cường giả, cơ hồ dốc hết Khế Linh còn thừa chiến lực hơn phân nửa chi lực, đến đây bắt mục tiêu của bọn hắn không cần nói cũng biết. Bạch Khởi nhìn trước mắt Ngọc Giản, hướng đám người mở miệng. Ta Thái Thương đổ diệt bọn hắn mấy vạn quân tốt, lại chém giết Khế Linh thượng thần cư mộ, lại thêm ta Thái Thương nổi lên mặt nước thực lực, Tịch Tương tôn này tân nhiệm Khế Linh quân vương, tự nhiên là nghĩ phải nhanh một chút trừ bỏ Thái Thương cái này duy nhất chướng ngại vật. Kỳ Hạ tùy ý nói hắn muốn độc bá tuần không vực. Lần này Tịch Tương tất nhiên sẽ không chủ quan, huyền bí các truyền đến tin tức, Khế Linh lần này đến đây bách mục quân ngũ, chừng 15 vạn chi chúng, trong đó chỉ sợ có 5-60 tôn linh phủ, Tịch Tương mang về Khế Linh quốc quân ngũ, cũng bất quá 10 vạn, tựa hồ còn có vị kia Tịch Tương điểm cùng thần đại khôi lỗi cùng nhau đến đây. Lại thêm kia chấn diệt huyên phong chiến kỳ khế linh lục thần chỉ. Bạch Khởi uống vào một chén rượu, khế linh hoàn toàn chính xác như muốn lực xuất kích, nếu như không phải khế linh quốc bên trong hỗn loạn không chịu nổi chẳng cảnh, chỉ sợ khế linh muốn toàn quân mà ra. Kỳ Hạ tán đồng gật gật đầu, lại nói lấy Tịch Tương nhu lượng, chúng ta đã trước đó đã mổ giết hai tôn thần đài, như vậy lần này tất nhiên sẽ không chỉ phái hai tôn thần đài đến đây. Cơ Thiện Tình suy tư một phen, nói từ khế linh đã hiển lộ ra thực lực nhìn, bọn hắn bây giờ thần đài chiến lực, có Tịch Tương điểm, thần bí khối lỗi, cùng tồn tại con kia đáng sợ tế linh, cho nên con kia đang sợ tế linh chỉ sợ cũng tại trong đội ngũ. Rất nhiều tướng lĩnh lẫn nhau đối mặt, ba tôn thần đài cùng nhau mà tới, lại thêm 6 tôn ngọc đô đỉnh phong cảnh giới khế linh thần linh, đội hình như vậy càng đáng sợ. Không nhất định là tế linh, Tịch Tương bây giờ phần mẫn cảm, khế linh quân ngũ lại nắm trong tay bí cảnh môn đỉnh, rất nhiều ngoại vực vương triều có lẽ sẽ đối cái này bảo quang bốn bí cảnh môn đỉnh cảm thấy hứng thú. Bọn hắn chỉ cần giết Tịch Tương, liền có thể chi phối môn đỉnh bên trong bảo vật. Kỳ Hạ suy đoán nói cho nên đã Tịch Tương huyền thân thể cùng tôn này thần đài khôi lỗi cùng nhau đến đây bắt ngủ. Như vậy thì đại biểu cho cuối cùng một tôn đáng sợ tế linh nhất định biến mất tại Tịch Tương bên cạnh, bảo vệ Tịch Tương an toàn. Bạch Khởi như có điều suy nghĩ nói có lẽ thần tượng quốc cường giả đã đến. Kỳ Hạ lạnh hừ một tiếng nói cự giã vương trong đỉnh cường giả thật sự là tầng tầng lớp lớp, bất quá cũng không biết bọn hắn có mấy tôn thần đài có thể chết. Mông Nôn nét miệng mà cười, trên mặt chất phác, quang minh lẫm liệt, nhưng là ánh mắt lại tràn ngập sát ý vương thượng. Mông Nôn tự xin sau trận chiến này, lãnh binh tiến về thần tượng quốc. Kỳ Hạ nhìn thoáng qua Mông Nôn, bật cười nói không cần sốt ruột, chờ lội qua một trận chiến này lại nói. Hắn đứng lên, nhìn về phía đại sảnh bên ngoài bầu trời. Mở miệng nói Tịch Tương cảm thấy điều động nhiều như vậy cường giả đến đây, liền có thể vạn vô nhất thất. Vậy ta liền để hắn nhìn xem, đã bách mục đã diệt, không có liên thủ khó khăn, thần tượng lại tuyệt không có khả năng dốc hết cả nước chiến lực đến đây tuần không, như vậy, Thái Thương chi tại Tam Sơn trăm vực, liền lại không chỗ sợ chi vương triều. Chương 495, vô tướng hư diệt. Tinh kỳ phân phật. Khế Linh hơn phân nửa chiến lực chính tại hành quân. 15 vạn Khế Linh quân, 60 tôn linh phủ, đến không hết ngự linh, thần thông. Bọn hắn đều biến hóa thành khác nhau yêu thú, thân thể to lớn, uy thế kinh người, tốc độ cũng cực nhanh. Cường đại như thế quân ngũ quá cảnh, sơn nhạc đều bị dẫm bằng, đại địa đều lại thời thời khắc khắc chấn động. Trong hư không, một con to lớn, hùng vĩ yêu đứng phía trên, ngồi hai nam hai nữ bốn đạo thân ảnh. Cầm đầu một tôn cường giả khuôn mặt tuấn dật, nhưng là trong mắt lại là thật sâu bình tĩnh. Hắn nhìn thẳng phía trước, mặt không biểu tình. Vị cường giả này không phải khế linh tộc người, nhưng là không có khế linh tộc người gan dám khinh thị hắn, không chỉ bởi vì hắn là tương tôn vương trọng yếu lực cánh tay. Càng nhiều là bởi vì tôn này tên là Nguy Tập Cường Giả, chính là một tôn chiến lược kinh người thần đài. Hắn trên chiến trường vĩ ngạn thần lực, để khế linh vô số cường đại tồn tại đều kính sợ vạn phần. Còn lại một nam hai nữ cũng đều bất phàm. Vị kia nam tính, nói là nam tính, kỳ thật quanh người hắn chỉ dự lưu lại bạch cốt, chỉ có trên mặt bao trùm lấy một tầng hơi mỏng nhăn nhíu ra mặt bên trên, mơ hồ có thể thấy được sợi râu đã chứng minh hắn nam tính thân phận. Thế nhưng là ánh mắt của hắn bị móc sạch, trống rông hốc mắt tĩnh mịch, không có một tơ một hào sinh khí. Đây là một tôn thần bí khôi lỗi. Về phần hai vị nữ tu cũng cực kỳ đặc biệt. Trong đó một vị trên mặt bao trùm lấy xanh ngọc mạng che mặt, từ mạng che mặt bên trong mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt hình dáng, chân bóng cái trán, cùng phảng phất tận chứa lượn lờ quần tinh đôi mắt, đều đang nhắc nhở tất cả nhìn thấy nàng sinh linh, nàng có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Nàng Lang Ngọc Tiền, là Tịch Tương kính trọng có thêm đạo hữu, cũng là thần bí khôi lỗi chủ nhân. Vị cuối cùng nữ tu, trên người tán phát linh nguyên lực lượng cũng không nồng đậm, nhưng là khí huyết lực lượng lại cực kỳ hùng hậu. Khuôn mặt trên tràn đầy sương lạnh, trầm mặc không nói. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chân trời, trong mắt là cừu hận thấu xương. Phục Thủy Tôn giả, vượt qua tòa núi cao này, liền là Thái Thương đóng quân Dương Nội Thành. Ngọc Tiên cũng nhìn về phía thần tượng quốc Phục Thủy Tôn giả chỗ nhìn phương hướng. Vị này nữ tu tên là Phục Thủy, nghĩ đến cũng tới từ thần tượng quốc. Phục Thủy Tôn giả giữ im lặng, trong mắt như cũ chôn sâu lấy sát ý, phản phất xa xa Dương Nội Thành bên trong, cất giấu cái gì làm nàng sát cơ đại thịnh đồ vật. Nguy Tập nhìn về phía Phục Thủy, cười nói, Phục Thủy Tôn giả có thể cùng chúng ta cùng nhau đến đây, trấn áp Thái Sơ Vương, cũng coi là ta khế linh chuyện may mắn. Hắn nói chuyện ở giữa, trong mắt từ đầu đến cuối ẩn chứa mấy phần lạnh thấu xương chi sắc. Phối hợp thanh âm của hắn, tôn này thần đại cường giả, ngược lại là cho người ta một loại quả cảm ấn tượng. Phục Thủy rốt cục mở miệng, nàng hướng Nguy Tập khẽ không người, trong lời nói phảng phất ẩn chứa hàn băng, nói: "Ta đến đây tuần không vực, không chỉ là bởi vì cự dã vương đỉnh chi mệnh, đồng thời cũng là vì ta đại huynh báo thủ, Nguy Tập đại nhân không cần cảm ơn ta." Nguy Tập nhìn về phía sau lưng liên miên khế linh quần, lại nhìn một chút dùng phi hành thần thông bay lượn tại bầu trời linh phủ, ngự linh cường giả, lắc đầu nói: "Lần này khế linh sẽ không lại cho Thái Thương xoay người cơ hội." Lần trước Phục Nham Tôn giả cùng ta khế linh cư mộ thượng thần bỏ mình, cũng có khế linh cùng thần tượng đánh giá thấp Thái Thương nguyên nhân. Ngọc Tiên khí chất lại như là tiên xuất trần, làm lòng người sinh ra sự kính trọng. Rõ ràng tư sắc vô song, lại làm cho người sinh không nổi khinh nhẫn ý nghĩa. Nàng nhìn về phía Nguy Tập, lại nhìn một chút Phục Thủy, khẽ cười nói, Ngọc Tiên đối với Thái Thương Thái Sơ Vương cũng cực có hứng thú, ta rời núi những năm gần đây, Thái Sơ Vương từ không có tiếng tăm gì đột nhiên phát triển đến như thế một tôn vĩ nạn tồn tại, để cho ta có chút hiếu kỳ Thái Sơ Vương đến tột cùng là bậc nào tồn tại. Nguy Tập cũng trịnh trọng gật đầu nói, ta đã từng thấy qua Thái Sơ Vương hai lần, tu vi của hắn, tư chất, thiên phú, nhu trí đều có thể xưng tuyệt đỉnh, bây giờ không riêng gì tuần không vực, liền xem như Tam Sơn trăm vực bên trong, Thái Sơ Vương kỷ hạ tên họ, cũng đủ để được xưng tụng hức hức hai chữ. Hắn chính là Viễn Thần Đài tu vi, hôm nay ba chúng ta tôn thần đài cùng nhau đến đây, hắn cũng chỉ có thể vẫn lạc. Phục Thủy lạnh hừ một tiếng nói, mà nước khác bên trong rất nhiều thái thương nhân tộc, cũng đều bị ta thần tượng quốc cường giả hủy diệt. Dám can đảm đồng thời làm tức giận thần tượng, khế linh, hắn liền là tử kỳ sắp tới. Ta sẽ đem thi hài của hắn, linh thức tàn hồn bắt giữ, giao cho cự dã vương đình xử trí, thần tượng quốc sư thủ đoạn hắn còn chưa từng nhìn thấy. Nguy Tập nghe Phục Thủy tràn ngập hận ý ngữ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phục gia bằng vào hai tôn thần đài chiến lực, trở thành thần tượng quốc hoàn toàn xứng đáng thứ hai đại tộc, địa vị cao tuyệt vạn phần, thủ vô số thần tượng tộc nhân sùng kính. Nhưng là bây giờ Phục Nham lại bị kỳ hạ chém giết, thế là nguyên bản cao cao tại thượng thứ hai gia tộc quyền thế trở nên cùng thứ ba, thứ tư gia tộc quyền thế đồng liệt, đã không còn bệ nghệ trừ bỏ vương tộc bên ngoài chúng tộc thực lực. Cái này làm sao không để Phục Thủy tức giận? Khế Linh quân ngũ vượt qua một tòa liên miên dãy núi, xa xa nhìn thấy lại một tòa hùng vĩ sơn nhạc. Bao la, nhẹ nhàng, giống như là một tòa cao nguyên. Trên đó quái thạch đá lởm chởm, lại có từng cây tráng kiện cột đá quái dị tung hành, cũng coi là một tòa kỳ sơn. Đây cũng là Dương Nội núi, Thái Thương đóng quân quân tốt Dương Nội thành, ngay tại trên ngọn núi này. 15 vạn Khế Linh quân ngũ chỉnh tề liệt vào phương trận, bọn hắn hoặc cầm trong tay trường đao, hoặc cầm trong tay trường thương, chỉnh tề tiến lên. Bởi vì cùng Bách Mục mấy năm liên tục chiến tranh, những này quân tốt trên thân đều tản ra chiến ý kinh người. Bọn hắn là vô số trong chiến tranh người sống sót, cũng là vô số trong chiến tranh bên thắng. Mỗi một vị sĩ tốt đều có kinh người chiến lực. 15 vạn sĩ tốt trước đó, trong hư không có rất nhiều ngự linh, linh phủ cường giả đứng ngạo nghễ, không chút kiêng kỵ triển lộ khí phách, dần dần hình thành từng đạo cực kỳ mãnh liệt vòng xoáy, càn quét tứ phương. 60 vị linh phủ, về phần bây giờ khế linh mà nói, cũng là gần hơn phân nửa linh phủ chiến lực. Có chút nhỏ yếu vương triều, cả nước cũng bất quá 20-30 tôn linh phủ chiến lực. Bọn hắn nhìn chằm chằm Dương Nội thành. Nguy Tập, Phục Thủy, Ngọc Tiền như cũ đứng tại to lớn hùng ứng bên trên, vẹn vẹn nhìn về phía Dương Nội thành. Trong thành lặng yên không một tiếng động, nhưng là ở đây cường giả rõ ràng có thể cảm nhận được trong thành có mấy vạn nói cường thịnh khí tức đang quay kích mà ra. Có chút tu sĩ vận chuyển linh mâu thần thông, cũng có thể thấy rõ ràng trong đó từng tôn thái thương giáp sĩ tại đứng yên. Uy thế bất phàm, để người không dám kinh thường. 15 vạn khế linh quân tinh nhuệ, lại có linh phủ tu sĩ, còn có 25 tôn tế linh, chúng ta chỉ cần đẩy ngang mà qua, tòa này Dương Nội thành cũng đã thành một mịt, trong đó thái thương quân tốt cũng đem hóa thành cho bụi. Phục Thủy Tôn giả quanh thân khí huyết bành trướng, ẩn ẩn cấu trúc ra một đạo khí huyết lĩnh vực. Trong mắt nàng sát ý ngập trời, nhìn chăm chú Dương Nột. Nguy Tập từ chối cho ý kiến. Lỗ Mãng cũng không thể làm, nếu như không phải vững tin một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết địch nhân, hắn liền sẽ vận dụng toàn lực. Ngọc Tiên lui lại mấy bước, sau lưng nàng thần bí khôi lỗi tiến lên một bước. Quanh thân bạch cốt bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu. Nguy tập đưa tay, một trận mênh mông phong bạo từ trong tay hắn ấp ủ mà ra. Ban đầu bất quá chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng theo Nguy tập nhẹ nhàng đem phong bạo ném ra, phong bạo kịch liệt xoay tròn, hướng phía Dương Nột Thành mà đi. Phong bạo trở nên càng lúc càng lớn, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đã biến thành mấy trăm trượng cao lớn. Phong bạo bên trong, linh nguyên tung hành, như là từng đạo lưỡi đao sắc bén, đang lóe lên hàn quang. Ven đường rất nhiều cứng rắn cột đá, đá lởm chởm quái thạch đều bị phong bạo cắt quét, hóa thành bột phấn. Lực phá hoại cực mạnh, mà Dương Nột Thành bên trong lại như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rốt cục, phong bạo càn quét mà đi, tới gần Dương Nột Thành, lại đột nhiên có một đạo kiếm quang lấp lóe mà ra. Kiếm quang nương theo một vòng huyết sắc mà đến, che lại Dương Nột Thành, tiến vào phong bạo bên trong. Trong gió lốc đao quang tranh nhau sợ sau hướng kiếm quang rào đi. Đã thấy đạo kiếm quang này đột ngột hóa thành một con đầu đội vương miện, thất khiếu chảy máu đế vương đầu lâu, dung nhập phong bạo bên trong. Phong bạo lập tức tầng tầng tan rã, tiêu trừ không thấy. Nguy tập trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Phong bạo tiêu trừ, huyết sắc rút đi, nơi xa Dương Nột Thành trên tường thành, nhiều một trương ngọc chế bàn lớn. Trước bàn một thân ảnh ngân bảo buộc tóc, ngay tại tự uống một mình. Hắn quanh người lại có thật nhiều thái thương cường giả tại cung kính chiến lực. Nguy tập còn chưa mở miệng, Phục Thủy nhìn thấy thân ảnh này khuôn mặt, quanh thân tản mát ra tầng tầng sát ý. Nàng lạnh hừ một tiếng, hướng về phía trước phóng ra một bước. Một bước phía dưới, nàng quanh thân khí huyết lập tức lan tràn ra. Mênh mông khí huyết lực lượng tại thời khắc này, liền như là từng trôi khí huyết đại truy, hướng về Dương Nột Thành trên lầu tôn này thân ảnh đánh mà đi. Khí huyết đại truy có được hủy thành phá vỡ núi chi lực. Trên cổng thành ngân y thân ảnh cũng không hoảng hốt, hắn đặt chén rượu xuống, chậm chậm nhìn về phía nơi xa, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng một chỉ. Trương Giác thân ảnh chợt hiện, cổ thư đột ngột nổi lên, từ thái bình trong sách, đi ra 10 tôn hoàng cân lực sĩ, đều cao tới trăm trượng. 10 tôn lực sĩ tản mát ra vô song linh nguyên lực lượng, hóa thành mãnh liệt thủy triều hướng Phục Thủy tôn giả khí tức lực lượng đánh ra mà đi. Oeng! Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp bạo tạc tiếng oanh minh kích phát ra, đem Dương Nột Thành trước, phương viên năm dặm chi địa, ném ra từng cái hố to. Nhưng là Phục Thủy tôn giả khí huyết cự truy cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Phục Thủy tôn giả mặt không đổi sắc, nhìn phía xa trên cổng thành ngân y thân ảnh nói, "Kỳ hạ, Phục Thủy hôm nay đến đây, muốn mượn đầu lâu của ngươi dùng một lát." Thanh âm của nàng phảng phất ẩn chứa vô tận lực xuyên thấu, để nơi đây toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Trên đầu thành Kỳ hạ mặt không đổi sắc, bên cạnh hắn Mông Nôn tướng quân lại tiến lên một bước hỏi, "Không biết ngươi là?" Phục Thủy tôn giả đang muốn nói chuyện, lại nghe Mông Nôn lại hỏi, "Nhìn mặt mũi của ngươi, ước chừng là Phục Nham mẫu thân." Phục Thủy tôn giả giận dữ, cười lạnh nói, "Thái Thương quốc nhân tộc thật sự là lạc quan, sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi bén nhọn." Mông Nôn sắc mặt quang minh lẫm liệt, nói, "Các ngươi hơn 10 vạn quân tốt, mấy chục vị linh phủ đều tới, cũng không dám vào thành, chỉ dám ở trước cửa thành nói nhảm, không khỏi quá mức buồn cười." Nguy tập đột nhiên tiến lên, trong mắt của hắn từ đầu đến cuối vận chuyển linh mâu thần thông rốt cục rơi xuống. Xa xa nhìn về phía trên cổng thành còn tại uống rượu đám người, lại cũng không nói nhảm. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, 15 vạn khế linh quân vận chuyển khế linh quân trận, chỉnh tề cất bước. Khế linh quân trận vận chuyển, bọn hắn thực lực trong nháy mắt đề cao mạnh. 15 vạn sĩ tốt khí tức cũng liên thành nguyên một nói hùng hậu vô song khí thế. Mà rất nhiều linh phủ tu sĩ lắc mình biến hóa thành từng cái khế linh, giơ thẳng lên trời thét dài. Nguy tập đứng tại cường đại như thế đội hình trung ương, hướng về trên cổng thành ngay tại nhìn về phía hắn Kỳ hạ hành lễ. Kỳ hạ gật đầu đáp lễ, mở miệng cười nói, "Tịch Tương Tôn Vương lưu đồ rất nhiều năm, bây giờ rốt cục đã được như nguyện." Cách xa rất nhiều bên trong, Kỳ hạ cũng chưa từng linh thức truyền âm, nhưng là Nguy tập lại như cũ rõ ràng nghe được Kỳ hạ lời nói. Nguy tập trầm tĩnh sắc mặt rốt cục khẽ biến. Hắn cũng không dây dưa, nói, "Thái Sơ Vương thành phủ cũng không cạn, Thái Thương rõ ràng đã mạnh mẽ như vậy, lại từ đầu đến cuối không hiện tại trước. Có lẽ Thái Thương đạt được một tòa cổ xưa vương triều di bảo, chính là đến một tòa bí cảnh." Nguy tập cảm thán nói, "Vô luận bất luận cái gì kỳ ngộ, đều không thể che giấu hào quang của ngươi, ngươi đúng là một tôn minh chủ, tuần không vực nhân tộc được ngươi cái này chờ quân vương, là bọn hắn chuyện may mắn." Khế Linh quân xuất phát mà đến, Kỳ hạ trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương. Hắn cười nói, "Ngươi lãnh binh tới đây, đơn giản là muốn đem ta chém giết, sau đó diệt vong Thái Thương, độc bá tuần không vực, độc bá vong thủ bí cảnh, như vậy chúng ta liền là địch nhân." Nguy tập gật đầu, nghĩ, hắn lại nói, "Thái Sơ, ngươi cái này chờ anh tài, không bằng tới dưới trướng của ta, là ta thần thuộc. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi như cũ có thể là tuần không vực, chính là đến Tam Sơn trăm vực nhân tộc trung chủ, có ngươi tương trợ, lại thêm bí cảnh tài bảo, chúng ta thậm chí có thể thành lập một tòa hoàng triều, thống lĩnh cả tòa Tam Sơn trăm vực." Kỳ hạ cười nói, "Ta cũng có ý đó, Tịch Tương. Không bằng ngươi đến đây phụ tá ta, dưới trướng của ta có thượng tướng Bạch Khởi, lại có đại hiển lương sư Trương Giác, ngươi ta chỗ này, ngươi có thể cùng bọn hắn đặt song song." Nguy tập nao, cười khẽ ở giữa lắc đầu, nói, "Ngươi cũng tốt một thế anh hào, nghĩ đến cam nguyện bỏ mình, cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới." Lời nói ở giữa, quanh người hắn có phần phật chiến ý bay lên. Trên mặt hắn lộ ra tự tin sắc thái, nói, "Tuần không vực đem bởi vì ta mà quật khởi, nhưng là đầu tiên, các ngươi những này quật khởi trên đường chứng thạch, đều sẽ bị ta vỡ nát, bách mục như là, thái thương như là." Lời của hắn ba khí tuyệt luân, "Thái Sơ, dù cho ngươi không nguyện ý thần phục với ta, ta cũng không nguyện ý giết ngươi, ta tịch mịch hơn ngàn năm, chỉ có ngươi cùng cung tinh chiếu để cho ta cảm nhận được, cái này Tam Sơn trăm vực, còn giống như ta cũng như thế thiên tài. Về sau ta đem xem ngươi là bản thân, ta đem cầm nã ngươi, phế đi tu vi của ngươi, đưa ngươi nuôi dưỡng tại lao trong lồng. Theo lời của hắn truyền vào Kỷ Hạ trong tai, từng tôn khế linh quân tốt đã đến gần Dương Lột. Khế linh quân trận kích phát ra từng cái to lớn hư ảnh, 15 vạn khế linh quân ngũ cùng nhau giơ súng. Trong hư không từng tôn linh phủ tu sĩ về sau, vô số linh nguyên phủ đệ tại tung hoành bài bố. Bọn hắn khí thế hùng hổ mà đến, từng đạo đại thần thông đã ấp ủ mà ra, hướng phía Dương Lột thành đánh xuống. Phục thủy tôn giả thân thể lặng không mà đến, tiểu tốt dáng người bên trong, phảng phất tận chứa vô tận khí huyết chi lực. Nàng đi vào Dương Lột thành trước, hướng phía Dương Lột thành đánh ra một quyền. Một quyền này cùng rất nhiều khế linh phủ thần thông chiếu rọi mà đến, lại cùng 15 vạn khế linh quân tốt dựa vào khế linh quân trận một thương cùng nhau rơi xuống. Mênh mông như vậy lực lượng, nếu như không nhận bất kỳ ngăn trở nào, rơi vào Dương Lột thành bên trong. Như vậy không riêng gì Dương Lột thành, chính là nửa ngồi lớn như vậy Dương Lột núi, đều muốn triệt để không còn. Đúng lúc này, Dương Lột thành phía trên, đột nhiên sinh ra một con bóng ma đại thủ, đem trên cổng thành đám người nắm trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Vô song to lớn lực lượng chính diện rơi trên Dương Lột thành. Dương Lột thành bỗng nhiên kích phát ra một đạo hào quang màu xanh lam. Một chương xanh lam lưới lớn vắt ngang Dương Lột trước. Như là có thông hiểu cấm chế đại đạo cường giả, một chút liền ân có thể nhìn ra, chương này xanh lam lưới lớn chính là một đạo huyền diệu bất phàm linh cấm. Trong đó có vượt qua 10 vạn linh kính, hơn vạn linh in dấu, tồn tại vô số biến hóa. Nếu như không phải đi vào linh cấm đại đạo linh cấm đại sư, căn bản không thể nào cấu trúc. Nhiều như vậy thần thông công kích hung hăng rơi vào xanh lam lưới lớn phía trên. Dương Lột thành sâu trong lòng đất chôn sâu lấy 10 đầu linh mạch lập tức bị kích phát. Tựa như vô tận linh mạch linh nguyên điên cuồng tràn vào xanh lam lớn trong lưới, để lưới lớn phía trên xanh lam quang mang càng thêm lóa mắt. Vô tướng hư diệt đại linh cấm. Chương 496, án bọn hắn. Vô tướng hư diệt linh cấm vĩ lực hoàn toàn bị kích phát. Đến không hết công phạt thần thông rơi vào tinh di hư diệt linh cấm phía trên. Để hư diệt linh cấm đột nhiên run lên. Tiếp theo trong khoảnh khắc vỡ vụn, rất nhiều thần thông hung hăng rơi vào Dương Lột thành bên trong. Lập tức, Dương Lột thành liền phảng phất tao ngộ một tôn kình thiên cự nhân đáng sợ một cước, thoáng qua ở giữa vỡ vụn mà đi. Liên quan tiểu lưng trừng núi mạch cũng bị nhiều như vậy ấp ủ thật lâu thần thông, khế linh quân tốt linh trận một kích, cùng phục thủy tôn giả dốc sức một quyền triệt để phá hủy. Tràn ngập ra các bụi, trải rộng thiên địa. Phục thủy tôn giả, nhiều người linh phủ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Bọn hắn từ Dương Lột thành bị hủy thời gian kẽ hở bên trong, rõ ràng cảm giác được, Dương Lột thành bên trong, vậy mà không có bất kỳ cái gì một tôn còn sống sinh linh. Tĩnh mịch như một tòa thành không. Thái Thương quân ngũ, vậy mà không ở trong thành. Như vậy mới bọn hắn rõ ràng cảm giác được quân ngũ, chiến linh trận khí tức lại là như thế nào tản ra. Vô số cường giả linh mâu thần thông nhìn thấy trong thành quân tốt, lại là cái gì? Bọn hắn trong đầu nghi vấn chợt lóe lên. Đúng vào lúc này, những cái kia còn trôi nổi ở trong thiên địa hư diệt cấm chế mảnh vỡ bên trong lực lượng, lại càng thêm tràn đầy bắt đầu. Nhiều người linh phủ cường giả rõ ràng cảm nhận được, rất nhiều hư diệt linh cấm bên trong mảnh vỡ, vậy mà ẩn chứa mới bọn hắn vận chuyển thần thông khí tức. Không đủ thoáng qua, từng đạo mảnh vỡ vậy mà hóa thành từng đạo thần thông đại thuật. Mưa gió tứ ngược, thủ ấn tung bay, lôi minh không dứt, thần hỏa thiêu đốt. Lại có từng cái cự thú hư ảnh hiện hiện, thậm chí khế linh quân trận kia dốc sức một thường, cũng ở trong đó. Loại loại thần thông bay nhanh mà ra, đem trong thiên địa tất cả chiếu rọi hào không hào quang. Đây là chúng ta mới thần thông. Đây là cái gì cấm chế, lại có thể hoàn nguyên nhiều như vậy huyền diệu đại thần thông? Thái Thương còn có một vị thâm bất khả chắc cấm chế linh sư. Từng đạo linh thức tại trong nháy mắt va chạm, truyền đạt tin tức. Khế linh tu sĩ mắt thấy những cái kia thần thông rơi xuống, vội vàng ở giữa vận chuyển linh nguyên, hóa thành từng đạo bình chướng, ngăn cản. Nguy tập sắc mặt cũng khẽ biến, hắn đứng lơ lửng trên không, đại thủ tìm tòi. Từ trong hư không, một gốc khổng lồ cành cây to làm bị đại lượng linh nguyên cấu trúc ra, hướng phía hàng trăm hàng ngàn thần thông đập tới. Lại là từng đợt oanh minh. Phảng phất cả tòa Dương Lột dãy núi đều đang chấn động. Linh cấm thành tựu lớn bộ phận thần thông đều bị khế linh một phương đánh tan. Thế nhưng là linh cấm mảnh vỡ biến thành thần thông tốc độ quá nhanh, còn có thật nhiều đại thuật đã rơi vào khế linh trong quân ngũ. Mà hết thể này đều phát sinh ở khế linh quân trận dốc sức một kích sau một khắc. 15 vạn khế linh quân còn đến không kịp vận chuyển quân trận, những này thần thông đã đánh xuống. Rất nhiều khế linh quân tốt, tựa như là từng con kiến bình thường, bị thần thông oanh thành theo thịt. Trong khoảnh khắc, hơn 2 vạn khế linh quân tốt đã bỏ mình. Mà tại khế linh quân tốt lại hậu phương, không khí bỗng nhiên một cơn chấn động. Sương mù tràn ngập. Sương mù tiêu tán về sau, lại có từng đạo bóng ma lặng yên rút đi. Bóng ma phía dưới, liên tục 4 đạo cự đại ẩn nấp linh trận cũng tại tan rã. Lộ ra trong đó ngừng thở, thu lại linh nguyên ba động thái thương quân tốt. Lần lượt từng thân ảnh từ hư không đi xuống, đứng tại những này đã điều động linh nguyên, vận chuyển đại trận quân tốt trên không. Một vệt kim quang chỗ ngồi rọi sáng ra hào quang sáng chói, trên ghế ngồi Kỷ Hạ ngồi ngay ngắn, ánh mắt lộ ra bệ nghệ chúng sinh khí phách. Hắn nhìn xa xa tịch tương thứ 2 huyền thân thể nguy tập, khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, "Tộc huynh, ta không có như ngươi đồng dạng đam mê, không muốn phế đi tu vi của ngươi nhốt tại trong lồng giam." Lời nói đến tận đây, Kỷ Hạ trong giọng nói đột nhiên tràn ngập sát cơ nói, hai nước giao chiến, ta sẽ đem khế linh tất cả quân tốt, tu sĩ, quý tộc, đại thần đều giết tuyệt. Người cũng không ngoại lệ. Thái Thương ngân vệ khí thế phân phật, bốn tôn diêm minh trận linh lơ lửng trong hư không, nhìn về phía xa xa khế linh quân. Lại có Thái Thương kinh tiêu quân, Thái Thương lục giáp, Thái Thương nộ diễm quân cũng nhìn chằm chằm, trên khuôn mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Nguy tập nghe được Kỷ Hạ lời nói, xa xa nhìn về phía Kỷ Hạ, lại nhìn về phía Kỷ Hạ sau lưng trường giác. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đồng nhiên hạ lệnh, Ngọc Tiền, mệnh Giá Tức Vương đem Kỷ Hạ bắt sống. Nguy tập lời nói chưa rơi, hắn bên cạnh thân Giá Tức Vương Khôi Lỗi đột nhiên linh nguyên bộc phát mà ra, ra chỉ tại bị Khôi Lỗi từ trong hư không rút ra cốt nhận phía trên. Cốt nhận ở giữa ẩn chứa hạo đãng vĩ ngạn lực lượng. Trong chốc lát, hướng phía Nguy tập một đao chặt xuống. Một đao kia nhanh đến cực điểm, trên đó một tòa thần đài hư ảnh như ẩn như hiện, thần đài bên trong, từng khỏa đôi mắt như từng tòa lò luyện, đang không ngừng rèn luyện linh nguyên. Gần trong gang tấc, cùng là cận thần đài tu vi Giá Tức Vương Khôi Lỗi một đao chém ra, cho dù là Nguy tập chiến lực cường tuyệt, cũng vô pháp thoáng qua ở giữa né tránh. Hắn trên người áo bào đen tỏa ra ánh sáng, hóa thành bình chướng. Bên hông mỹ ngọc cũng tại thoáng qua ở giữa biến lớn, ngăn cản tại Nguy tập trước đó. Rất nhiều bảo vật bị trong nháy mắt kích phát, bảo vệ Nguy tập. Mỗi một kiện đều là cực điên thượng huyền khí. Oeng, cốt đao chém xuống. Một tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Rất nhiều phòng hộ bảo vật bị cái này dốc sức một đạo trong nháy mắt chém nát. Nguy tập vội vàng vận chuyển phòng hộ đại thần thông cũng bị khoảnh khắc chạm diệt. Cốt đao chạm tại Nguy tập thân thể, trong nháy mắt liền đem Nguy tập chặt thành hai nửa. Thi thể của hắn tung bay, rơi ở phía xa. Kinh biến phía dưới, rất nhiều khế linh cường giả quá sợ hãi. Cho dù là Phục Thủy tôn giả, cũng bị cái này đột nhiên phát sinh một màn rung động. Nàng ánh mắt nhìn về phía mặt che lụa mỏng Ngọc Tiễn, đã thấy Ngọc Tiễn thân hình đột biến, sau lưng chín đầu màu trắng đuôi dài tùy ý tung hành, trên mặt nàng lụa mỏng rơi xuống, lộ ra khuynh quốc khuynh thành chi tư. Nhưng là khí tức lại không còn thanh lãnh, mà là trở nên vũ mị đến cực điểm. Khoe miệng nàng lộ ra mỉm cười, Giá Tức Vương Khôi Lỗi thân hình cũng tại thời khắc này bỗng nhiên biến lớn, hóa thành 10 trượng cự nhân. Cửu Vĩ Ngọc Tiễn rơi vào Giá Tức Vương Khôi Lỗi đầu vai, cửu vĩ tung hành bay lượn, tràng cảnh mê viễn phi thường. Phục Thủy thân sắc gâm trầm vạn phần, hướng về Ngọc Tiễn mà đến, miệng nói, phản đồ. Ngọc Tiễn cười nói, ta cho tới bây giờ liền chưa từng hiệu trung khế linh, lại như thế nào là phản đồ. Lời nói ở giữa, Giá Tức Vương bay ngược, tránh thoát rất nhiều linh phủ công kích. Mà Nguy tập cắt thành hai đoạn trong thân thể, đột nhiên có một chút ánh sáng tràn ngập ra. Hai đoạn thi thể bỗng nhiên bay lên tương hợp, nối liền cùng một chỗ. Vết thương thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Nguy tập nhìn về phía bay ngược Giá Tức Vương Khôi Lỗi, cùng Khôi Lỗi đầu vai Ngọc Tiễn. Trong mắt rốt cục có vẻ giận dữ. Ngoại trừ tức giận lại có mấy phần thất vọng cùng tìm kiếm. Mà Ngọc Tiễn lại làm như không thấy, thần đài Khôi Lỗi tốc độ có thể so với Lôi đỉnh. Mấy hơi ở giữa, đã rơi vào Thái Thương Quân tốt trước đó. Chỉ gặp sau lưng Cửu Vĩ tung bay Ngọc Tiễn bước vào hư không, hướng phía ngồi tại vương tọa trên Kỷ Hạ doanh doanh cúi đầu. Ngọc Tảo Tiễn bái kiến ta Vương Thái Sơ. Kỷ Hạ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, vất vả ngươi. Ngọc Tảo Tiễn đứng dậy, lại lần nữa lơ lửng mà lên, rơi vào Giá Tức Vương Khôi Lỗi đầu vai. Mà nơi đây rất nhiều khế linh tu sĩ đều thấy được Ngọc Tảo Tiễn, trong mắt sát ý lan tràn ra. Gian tế, nguyên lai đều là Thái Thương bày ra cục, Ngọc Tiễn đại nhân. Ngọc Tiễn đang chết. Thái Thương hồi lâu ở giữa liền đã cố ý tại vong ngã khế linh, Thái Sơ Vương Kỷ Hạ lòng lang dạ thú, cũng nên chết. Từng đạo tràn ngập tức giận linh thức chợt vang, nhưng là Kỷ Hạ không chút nào không làm để ý tới. Hồi lâu trước đó, Kỷ Hạ từ phía trên máy móc trong ngọc giản nhìn thấy Thái Thương bị khế linh cùng bách mục diệt đi. Linh quân chính là Tịch Tương cùng Việt Liệt. Lúc ấy hắn bế quan tiến vào thần thụ không gian, tìm kiếm hữu dụng huyền quang. Lần bế quan này, hắn tìm được Hế Minh bí cảnh, trừ bỏ Hế Minh bí cảnh bên ngoài, hắn lúc ấy còn đổi ba đạo huyền quang. Đạo thứ nhất huyền quang bên trong chính là Long Ngoan tinh huyết, dùng cho khôi phục huyết nhạc tu vi. Đạo thứ hai huyền quang liền là nhốt ấn bách cùng thần đại cường giả Thịnh Hiêu lao thiên thần ngục. Mà đạo thứ ba huyền quang liền là thần nhân Ngọc Tảo Tiễn. Ngọc Tảo Tiễn, hối đoái cần thiết linh chủng 45.000. Tin tức 1, không phải cường thịnh trạng thái. Tin tức 2, đến từ Đại Hoang phủ tang thế giới, chân thân là Bạch Diện Kim Mao Cửu Vĩ Hồ. Tin tức 3, tinh thông huyền thuật, tinh thông luyện chế khôi lỗi. Kỷ Hạ trí nhớ của kiếp trước bên trong cũng có quan hệ với Ngọc Tảo Tiễn ký ức. Tương truyền Ngọc Tảo Tiễn đến từ Trung Quốc, phiêu lưu đến Đông Doanh, trở thành Đông Doanh cường đại nhất đại yêu một trong. Kỷ Hạ tìm tới ẩn chứa Ngọc Tảo Tiễn huyền quang, trong đầu liền có kế hoạch sôi nổi mà ra. Thế là tuần không vực một tòa tên là Thanh Nhạc trên núi, cũng liền thêm một cái xa vào tu hành, chưa từng xuất thế linh phủ yêu thú. Nàng bị Tịch Tương phát hiện, cùng Tịch Tương trò chuyện, lời nói ở giữa đối với tu hành con đường phía trên khó lòng, có nhiều kiến giải. Tịch Tương đưa nàng dẫn vì đạo hữu, lại mời nàng xuống núi, giúp đỡ hắn. Ngọc Tảo Tiễn sau khi xuống núi, tu vi không ngừng tăng trưởng ngắn ngủi mấy năm đã từ 3 tòa linh phủ thiên môn cảnh giới, tăng lên nói 7 tòa linh phủ ngọc đô cảnh giới. Nhất làm cho Tịch Tương ngoài ý liệu là, Ngọc Tảo Tiễn tinh thông khôi lỗi luyện chế chi thuật, mang về Huyền Vân Vương thi thể về sau, Ngọc Tảo Tiễn đem nó luyện chế khôi lỗi, phân ra linh thức trường khống. Tương đương khế linh nhiều một tôn thần đài cảnh giới cường giả. Chỉ là làm Tịch Tương không ngờ tới chính là, hắn la bàn diễn toán phía dưới, không từng có bất cứ vấn đề gì Ngọc Tảo Tiễn, vậy mà từ đầu đến cuối, liền là Thái Sơ Vương Kỷ Hạ chôn xuống ám bút. Nguy tập ánh mắt rơi vào Ngọc Tảo Tiễn cùng Kỷ Hạ phía trên. Quanh người hắn khí tức cuồng bạo phi thường, để người kinh dị. Ta lấy đạo hữu lợi ngươi, ngươi hôm nay lại chém xuống thân thể ta, để cho ta không thể không hao phí một viên sang sinh huyền linh đan mới có thể tu bổ thân thể của mình. Nguy tập trong mắt lạnh lùng càng thêm tràn đầy, nghĩ như thế, chắc không được Thái Thương quân ngũ nhập ta Thái Thương, có thể tinh chuẩn tìm ra một đầu tràn đầy thành trì đường xá. Chắc không được khế linh khởi binh mà đến, Kỷ Hạ có thể tinh chuẩn biết được chúng ta khi nào có thể đến tới Dương Ngột Thành. Ngày xưa quân doanh bị tàn sát kẻ cầm đầu liền là Thái Thương, mà kia hơn 10 tòa quân doanh bí ẩn vị trí, nghĩ đến cũng là ngươi cung cấp. Ngọc Tảo Tiễn, ngươi tên họ nguyên lai là Ngọc Tảo Tiễn. Nguy Tập nói một mình, Ngọc Tảo Tiền trong mắt lóe lên một tia tinh mang, trên mặt nàng lộ xuất tự nhiên đến cực điểm ý cười nói, ta biến mất tại Khế Linh, làm không chỉ chừng này. Ta còn mổ giết mấy tôn trọng thần, ta từng tiến vào Khế Linh phủ khố, ta từng tiến vào Khế Linh liệt đại quân vương phân mộ, ta cũng từng ở linh thức yếu đuối chén trong chản, chôn xuống độc vật, như thế ngươi mới có thể lấy tùy tiện chém giết Huyền Vân Vương, Nguy Tập đạo hữu, cũng ngươi nên cảm tạ ta. Nguy Tập nghe được Ngọc Tảo Tiền lời nói, trong mắt hung lục chi khí đại thịnh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Kỳ Hạ, ha ha cười nói, Kỳ Hạ, ngươi giới chướng năng nhân dị sĩ sát thực làm ta ghé mắt. Hắn nói chuyện ở giữa, nâng tay phải lên, treo giữa không trung chợt rơi xuống. Chỉ gặp 6 tôn dung mạo khác nhau tồn đang phi hành mà đến, quanh thân khí huyết cực nóng phi phàm. Bọn hắn đều là khế linh cường đại nhất thần linh, mỗi một vị đều có linh phủ bát cửu trọng thực lực. 6 tôn khế linh thần linh đều cầm ra bên trong từng khỏa cái bình. Bọn hắn nhẹ nhàng đem miệng bình mở ra. Từ miệng bình bên trong, đột nhiên có từng đợt khói đặc từ bay ra. Những này khói đặc trong hư không dừng lại, cấu trúc ra từng cái khổng lồ yêu thú hình dáng. Sương mù rút đi, 30 con các loại yêu thú hình thái tế linh xuất hiện tại khế linh quân trước. Bọn hắn có chính là ba đầu cự hổ, có chút là mấy trăm trượng đại xà, có chút là mắt lộ hồng quang cự ứng, không phải trường hợp cá biệt. Đây cũng là khế linh dùng huyết nục tế tự pháp trận, triệu hoán mà ra tế linh. Mỗi một vị đều có linh phụ chiến lực. Nguy Tập bước ra một bước, đi vào nhiều người khế linh tu sĩ, tế linh trước đó, phía sau hắn chính là lít nha lít nhít, nhuệ khí kinh người khế linh quân cùng trọn vẹn 60 tôn linh phụ tu sĩ, 30 tôn tế linh. Nói, Kỳ Hạ, đã chúng ta đều là Tam Sơn trăm vực bên trong thiên tiêu, Ngọc Tiền sự tỉnh, ta rơi hạ phòng, như vậy thì để cho ta trấn sát các ngươi, đem ta hạ phong đền bù. Giống, giống, hống hống hống. Từng tôn linh phủ, ngự linh cũng hóa thành khế linh hình thái. Động một tí mấy chục trượng khế linh cự thú, đem chân xuống núi thạch đều dâm thành một miệng. Bọn hắn giống như một con yêu thú đại quân, băng đằng mà đến, phảng phất toàn bộ không gian đều đang chấn động. Kỳ Hạ từ kim quang trên bảo tọa đứng lên, nhìn xem phô thiên cái địa khế linh, tế linh, quân ngũ buôn tập giết tới, trên mặt không có chút nào cuống quýt chi sắc. Hắn lấy tay bàn tay, ấn tại hư không. Trong hư không đống nhiên có một phương vòng xoáy mở rộng, tiếp theo một phương này vòng xoáy không ngừng biến lớn, diễn sinh. Chỉ đến diễn sinh đến Kỳ Hạ dưới chân. Nặng nề uy áp từ cái kia đạo vòng xoáy bên trong tán phát ra, để nơi đây toàn bộ sinh linh đều cảm giác được không cách nào quên được khí tức cuồng bạo. Vòng xoáy tiêu tán. Một con cự thú thình lình đứng tại vòng xoáy tiêu tán chỗ. Cái này cự thú vốn liền năm đầu, toàn thân bao trùm tản ra thần dị quang mang lân phiến, tráng kiện bốn cái như là bốn cái trụ trời, năm con giống như rắn đầu lâu phía trên, lớn lít nha lít nhít nhưng lại thật dài gai ngược. Năm con đầu lâu bên trên đều có một trương mọc đầy răng nanh miệng lớn. Cái đuôi bên trên có một khối to lớn hở ra đuôi truy phía trên cũng đầy là gai ngược. Giờ phút này chỉ cự thú tản ra cuồng bạo khí tức, hắn năm con đầu lâu đều nhìn về băng đẳng mà đến rất nhiều khế linh. Thâm Viên Hải Yêu. Trong thâm viên to lớn ma vật, chính là một tôn làm người tuyệt vọng cự thú. Kỳ Hạ không để ý tới hai phe địch ta vô số tồn tại thần sắc kinh ngạc, rơi vào Thâm Viên Hải Yêu ở giữa đầu lâu. Hắn xa xa nhìn về phía từ tại cái này 300 trượng Thâm Viên Hải Yêu trước mặt, vẹn vẹn như là thú nhỏ rất nhiều khế linh, tế linh. Nhẹ nhàng vuốt ve với hắn mà nói, tựa như là một viên ngàn năm cây già gai ngược. Kỳ Hạ nói khẽ, "Ăn bọn hắn." Chương 497, Triều Long Bá, hai hợp một chương tiết. Theo Kỳ Hạ lời nói rơi xuống, Thâm Viên Hải Yêu còn lại 4 khỏa đầu lâu tung bay. Nó to lớn thân thể đột ngột hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, xuất hiện tại tế linh bên trong. Mênh mông linh nguyên lực lượng từ Thâm Viên Hải Yêu tuần truyền đến. Chỉ gặp cái này to lớn như núi lớn cự thú hướng phía đại địa bên trên mấy tôn tế linh hung hăng một cước. Mấy tôn linh phủ tế linh lập tức cảm giác được mình bị một câu ngang ngược lực lượng trói buộc, không cách nào di động mảy may. Trụ trời đồng dạng chân to rơi xuống, đại địa bởi vậy vỡ vụn. Mà kia mấy tôn tế linh thậm chí chưa từng chống nổi một hơi thời gian liền bị giẫm thành linh nguyên, bốn phía mà đi. Cự thú đầu lâu phía trên Kỳ Hạ như là một tôn cái thế đế vương. Hắn rút ra vương kiếm, xa xa chỉ hướng xa xa khế linh quân tốt, quát to, "Thái thương binh sĩ, giết!" Tuân thái sơ vương mệnh. Mấy vạn thái thương quân tốt nghiêm nghị hét lớn. Bọn hắn lúc này ăn đã sớm chuẩn bị xong linh đan, hùng hậu linh nguyên lần lượt giữ dần vận chuyển. Một đạo huyết sắc đại kỳ cũng biến mất nhập hư không. To lớn lực lượng vào ở thái thương quân tốt thể nội, bọn hắn lực lượng lại lần nữa bạo tăng. Giết! Cơ Thiện Tình lớn quát. Trong tay một thanh trường kiếm giơ cao. Nàng sau chữ giao rất nhiều tướng lĩnh cũng theo đó hét lớn, "Giết!" Nộ diễm trận, Diêm Minh tứ đô đại trận. Lại có từng tôn thái thương lục giáp trì hành tại đại địa, đem đại địa giẫm ra từng cái to lớn dấu chân. Chưa từng hóa thành khế linh linh phủ tu sĩ cũng hóa thành từng đạo lưu quang xung kích hướng thái thương quân ngũ. Sau đó những này lưu quang bắt đầu vỡ lạc. Trong nháy mắt, mấy tôn linh phủ nhị tam trọng thiên môn cảnh tu sĩ từ trên bầu trời rơi xuống, hoặc bị tháo xuống đầu lâu, hoặc đầy máu đều tiêu dung, hoặc đường trường kiếm đâm vào trái tim mà chết. Mẫn Sinh chủ ảnh từ trong hư không hiện ra, lại tại qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn như cũ tại ẩn nấp hư không, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội xuất thủ. Phục Thủy Tôn giả sát ý bừng bừng phân chấn, hướng phía Kỳ Hạ mà đến, lại bị Huyền Vân Vương Khôi Lỗi ngăn cản. Ngọc Tảo Tiên đứng tại Khôi Lỗi đầu vai, nói: "Tôn giả, dừng bước." Phục Thủy Tôn giả cười lạnh một tiếng nói: "Chỉ là linh phụ tu sĩ, muốn bằng vào một tôn Khôi Lỗi ngăn lại ta." Ngọc Tảo Tiên đối với Phục Thủy Tôn giả khiêu khích nhìn như không thấy. Huyền Vân Vương Khôi Lỗi chấn động trong tay bạch cốt trường đao, chỉ hướng Phục Thủy Tôn giả. Phục Thủy Tôn giả khí huyết bành trướng, hắn hư không một nắm, cũng có một thanh đại đao bị nàng nắm trong tay. Hai thanh trường đao đụng vào nhau, đao ý đều hóa thành quần quần thác nước, đem quanh mình không gian bao phủ. Tại đao ý trong thác nước, hai tôn ảnh đều như là từ ngàn xưa chiến thần, đang điên cuồng đại chiến. Kinh thiên động địa. Bạch Khởi cầm kiếm, tối sầm giáp, đi vào như là hải dương đồng dạng khế linh trong quân. Ánh mắt chiếu tới, đều là địch tốt. Thí sinh điện huyền ảo bừng bừng phân chấn, nhiều người quân tốt liền tựa như nhìn thấy từng tòa hưng thịnh quốc gia, tại tôn này hắc giáp đại tướng trước sổ đổ. Lại có vô số quân tốt, đừng hắn công việc quản gia tàn sát. Hung lệ sát khí trải rộng khắp nơi, để khế linh quân tâm sinh sợ hãi, muốn trốn bán sống bán chết. Bạch Khởi cầm kiếm nhập quân địch, đánh vỡ khế linh quân trận. Mà còn lại rất nhiều thái thương cường giả cũng đang ra sức mà chiến. Khuyết Nhạc, Văn Dã, Đinh, Cổ Huyền Anh Linh, cùng ẩn nấp Mẫn Sinh bảy chủ lẫn nhau coi chừng, giao đấu 6 tôn linh phủ đỉnh phong khế linh thần linh. Nguy tập thì tại chiến tranh bắt đầu thời khắc, hóa thành một tia chớp, đâm về Thâm Nguyên Hải Yêu trên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, sau có hơn vạn trượng linh thai nổi lên. Trong tay vương kiếm chấn động. Kiếm khí mênh mông 300 dặm, thật giống như mênh mông mãnh liệt sông lớn, lũ ống. Đánh tới hướng cái kia đạo lôi đỉnh. Lũ ống chút xuống, sông lớn nước chảy xiết, cùng lôi đỉnh đụng vào nhau. Trên bầu trời đột ngột lấp lánh ra hào quang chói sáng, trận nổ bể ra tới. Kiếm quang tứ tán, thiên địa vì đó tái đi. Mà thần đài cường giả nguy tập biến thành thiểm điện như cũ đâm thẳng mà tới. Kỳ Hạ đối với tia chớp này phảng phất không thấy, đối Thâm Viên Hải Yêu nói nhỏ, ngăn trở hắn. Thâm Viên Hải Yêu năm đầu gào thét, nhìn về phía cái kia đạo lôi đỉnh, miệng rộng bên trong bỗng nhiên tuôn ra từng tòa khổng lồ hàn băng cự thạch. Những này hàn băng cự thạch dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đạo mấy trăm trượng cao tường băng, ngăn trở lôi đỉnh đường đi. Lôi đỉnh hóa thành nguy tập, hư không một nắm, một cây trường thương bị hắn nắm trong tay. Nguy tập một chỉ mũi thương, đang muốn thôi động sau thần đài linh phủ, đem trước mắt tường băng đâm xuyên. Đã thấy ảnh bên trong, bỗng nhiên có một con dữ tợn hư ảnh hiện hiện. Dữ tợn hư ảnh nô ra đại thủ hướng phía nguy tập chụp tới. Nguy tập một thương đâm tới, từ ảnh bên trong, Trương Giác ảnh hiện lộ ra. Trương Giác hướng Kỳ Hạ hành lễ, chỉ gặp hắn sau lại có thật nhiều người giấy hàng mã phảng phất đã có được sinh mạng, rơi ở trên mặt đất, gia nhập chiến đoàn. Nguy tập nhìn xem hỗn loạn lại uy thế kinh người chiến trường, lại nhìn một chút còn tại trắng trận tàn sát tế linh Kỳ Hạ cùng Thâm Nguyên Hải Yêu. Sắc mặt của hắn càng thêm nghiêm trọng. Trương Giác một rộng lớn áo bào không gió mà bay, hắn một chỉ hư không. Hô phong hoán vũ, cuồng phong gào thét, mưa to bằng bạc. Ẩn chứa thực cốt chi lực mưa to gió lớn, tràn đầy hư không. Phảng phất phong kín nguy tập bốn phương tám hướng, để hắn nửa bước khó đi. Trương Giác đi vào bạo trong mưa, bên cạnh cổ thư còn đang không ngừng lật giấy. Đại địa một vỡ vụn thành từng mảnh. Kỳ Hạ đứng tại Thâm Viên Hải Yêu đầu lâu phía trên, Hải Yêu năm đầu miệng lớn bên trong, không ngừng thôi phát lũ lụt, hàn băng. Thân thể cứng ngắc mặc cho rất nhiều thần thông rơi xuống, cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Kỳ Hạ cầm trong tay vương kiếm mà đứng. Từng đạo kiếm ý, từng đạo huyền diệu đại thần thông, từng cái tam túc kim ô thần điệu bay ra, rơi vào nhiều người khế linh cường giả bên trong, tùy ý thu hoạch mệnh. Hắn linh nguyên phảng phất không thua thiệt khô kiệt. Hắn tứ tán mà ra linh thức, cũng từ đầu đến cuối tràn đầy. Tại lúc này, Thái Sơ Vương Kỳ Hạ, cho những này bình bên trong cao cao tại thượng vương giả uy hiếp, thậm chí so một tôn thần đại cường giả còn có dày đặc. Hắn vĩ nạn thân thể, cùng trong tay vương kiếm, để linh phủ đỉnh phong đại tu người cũng vì đó sợ hãi. Thái Thương quân ngũ cũng bởi vì Bạch Khởi xuất thủ, bắt đầu đại lượng chết. Bạch Khởi tối sầm giáp, tùy ý hành tẩu trên chiến trường, không người kiềm chế Bạch Khởi, kinh khủng tới cực điểm. Mỗi giết chóc một cái sinh linh, hắn lực lượng liền mạnh lên mảy may. Đây cũng là thí sinh điện chỗ huyền diệu. Nguy tập ở chỗ Trương Giác đại chiến ngăn miệng, thần thức bốn phía, nhìn thấy tại Thái Thương vô số cường giả tàn sát phía dưới. Khế linh linh phủ tu sĩ đã vẫn lạc hơn phân nửa. Linh phủ tế linh đã vẹn vẹn có hơn lưu lại mấy tôn. Linh phủ phía dưới tồn tại, thi thể khắp nơi đều là. Cho dù là đối mặt bách mục, khế linh đều chưa từng như vậy chật vật. Thái Thương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Ngọc Tảo Tiền lại dựa vào tịch tương tìm thấy Huyền Vân Vương thi thể, cùng Phục Thủy đánh cho khó hòa giải. Mà Thái Sơ Vương Kỳ Hạ hạ con kia năm đầu xanh lam hung thú, cũng có thần đài chiến lực. Rất nhiều tế linh bị nó giết chết. Lại thêm Kỳ Hạ tôn này nhìn như chưa từng đạt tới thần đài, nhưng là giết bình thường linh phủ, liền như là cắt cỏ đồng dạng Thái Sơ Vương. Khế linh đã bắt đầu tan tác. 15 vạn quân tốt, tại đại chiến bắt đầu ngắn ngủi hơn một canh giờ, đã chết một nửa nhiều. Mà Thái Thương quân tốt lại càng đánh càng hăng. Rốt cuộc Khế linh quân so với Huyền Phong quân mà nói, phải yếu hơn rất nhiều. Khế linh quân từ đầu đến cuối dựa vào số lượng cùng Huyền Phong quân giữ lẫn nhau. Thái Thương kiến thức qua cường hãn Huyền Phong quân, đồng thời chém xuống 4 vạn số lượng, lại như thế nào sẽ sợ Khế linh quân. Nguy tập mắt thấy Khế linh quân tốt đại lượng tử vong. Nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần lệ. Hắn linh nguyên vận chuyển mà ra, tràn ngập hư không, khắc họa ra một đạo cự đại pháp trận. Pháp trong trận rọi sáng ra từng đợt quang mang. Đại điệu bên trên vô số thi thể đều bị đạo tia sáng này nắm bắt mà lên, bay đến hư không. Từ xa nhìn lại, vô số khác nhau thi thể còn tại nhỏ xuống huyết dịch. Kỳ Hạ sắc mặt chìm, nói: "Lưu lại ta Thái Thương quân tốt thi thể." Nhiều người Thái Thương cường giả lập tức động thủ, từng đạo linh nguyên hóa thành đại thủ, chụp vào lơ lửng mà lên nhân tộc thân thể. Nguyên bản có huyết sát vô song chiến kỳ gia trì, Thái Thương quân ngũ sinh mệnh lực thịnh vượng rất nhiều. Thân thể cũng cứng cáp hơn, chiến lực càng mạnh. Lại thêm lần này chiến tranh, Thái Thương tầng cao nhất chiến lực rốt cục mạnh hơn Khế Linh một phương, cho nên Thái Thương quân tốt tử thương cũng không thảm trọng. Thậm chí có thể dùng cực nhẹ hình dung. Nhưng dù là như thế, cũng có mấy ngàn quân tốt chết. Bây giờ chúng nhiều cường giả tại tranh đấu trong khe hở, cùng nhau vận chuyển linh nguyên đem những này thi thể kéo về đại địa, chém tới pháp trận lực lượng. Cũng có thật nhiều khế linh phủ như toan đối với mấy cái này thái thương quân tốt thi thể xuất thủ, lại bị Bạch Khởi, Khuyết Nhạc, Mẫn Sinh chủ hành sát. Mà đến hàng vạn mà tính thi thể tiến vào pháp trong trận biến mất không thấy gì nữa. Cùng Trương Giác đại chiến uy tập bắn ra một hạt bảo châu trong suốt, trong đó tựa hồ ẩn chứa đạo đạo huyết sắc chi khí, cũng rơi vào pháp trong trận. Trong ngay mắt, pháp trận quang mang đại tác, từ đó thình lình bước ra một tôn cự nhân. Cái này cự nhân mười phần xấu xí, tam nhãn, da voi, ương miệng, lại có thật nhiều khế linh đặc thù. Khế linh cự nhân phát ra lực lượng hỗn tạp mà mênh mông. Hắn túi đầu nhìn về phía đại địa. Khuyết Nhạc ngay tại cự nhân dưới chân giết chết một tôn khế linh cường giả. Nàng đột nhiên cảm giác được cực kỳ tà ác khí tức tụ đến, rơi vào nàng bên trên. Khuyết Nhạc ngẩng đầu, đã thấy một cái chân to từ trên trời giáng xuống, vô song linh nguyên lực lượng đưa nàng khóa lại. Mắt thấy cự nhân một cước liền phải rơi vào Khuyết Nhạc thân thể phía trên. Nơi xa đứng tại Thâm Nguyên Hải Yêu phía trên Kỳ Hạ khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười. Nội tính ra hết, khế linh sắp chết đến nơi. Hắn ý niệm thoáng qua ở giữa, chìm vào thần thụ. Thân trên cây, một viên cự đản vỡ ra. Một con cự tay vịn chặt vỏ trứng biên giới, từ đó đi ra. Khế linh cự nhân một cước dẫm hướng Khuyết Nhạc, lực lượng cuồng bạo để Khuyết Nhạc hạ lớn bắt đầu chìm xuống. Khuyết Nhạc rõ ràng cảm nhận được một cước này bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để đưa nàng dẫm chết. Nhưng là, Khuyết Nhạc sắc mặt bên trên không từng có cái gì vẻ sợ hãi, bởi vì nàng hồi lâu trước đó đã chết qua một lần, có loại hình kinh lịch, sợ hãi cũng lộ ra chẳng phải tấn mãnh. Huống chi nàng không cho rằng nàng sẽ chết, bởi vì nàng tại khế linh cự nhân chân to đạp xuống trong nháy mắt đó, nàng thấy rõ ràng nơi xa đứng tại đáng sợ năm đầu cự thú trên Kỳ Hạ, ánh mắt lộ ra ý cười. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, cao trăm trượng lớn khế linh cự nhân bay mà ra, đủ loại nện ở trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài đại địa bên trên, ném ra một cái phương viên 3 dặm có thừa hố sâu. Khuyết Nhạc nhìn lại, đã thấy một tôn toàn bộ màu đỏ trên cự nhân đứng tại mới khế linh cự nhân đứng thẳng vị trí. Cự nhân phát hiện Khuyết Nhạc đang xem lấy hắn, khuôn mặt trên lộ ra mỉm cười, hướng Khuyết Nhạc mỉm cười gật đầu. Khuyết Nhạc cũng hướng cự nhân hành lễ. Bên trong chiến trường giết chóc nhỏ đi rất nhiều, vô luận là khế linh một phương, vẫn là thái thương rất nhiều cường giả đều nhìn về phía đột ngột xuất hiện hai tôn cự nhân. Trong đó một tôn bị đánh bay, là nguy tập dùng huyết tế linh trận, dựa vào viên kia bảo châu trọng bảo triệu hắn mà ra khế linh cự nhân. Thân thể nhìn như từ vô số yêu thú cục bộ hợp lại mà thành, mà vừa mới đột ngột xuất hiện, đánh bay khế linh cự nhân tồn tại, cao trăm trượng, tuần có vô số màu lam đường vân, đem hắn tráng kiện cơ phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Tôn này cự nhân cơ, không hề giống khoa nga thị cơ như vậy hở ra, nhìn đường cong mười phần cân xứng. Cự nhân tóc trên đầu cũng tùy ý rối tung, khuôn mặt lại có mấy phần tuấn giật. Nguy tập nhìn thấy tôn này cự nhân, ánh mắt lại lần nữa rơi trên Kỳ Hạ, trong mắt của hắn rốt cục cẩn chứa không làm mảy may che giấu sát ý. Thái thương nội tình cường đại như thế, Thái Sơ Vương thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, để hắn vô song tự tin bắt đầu sinh ra rất nhiều vết rạn. Từ đầu đến cuối đem mình nội tình thật sâu ẩn tàng, để cho ta, Việt Liệt, chính là đến thần tượng đánh giá sai thái thương thực lực. Để từng bước tan rã rơi khế linh, bách mục lực lượng. Nhưng là vì sao ta La Bàn không thể nào diễn toán đến thái thương chân thực nội tình? Vô luận là Ngọc Tạo Tiền, vẫn là tôn này năm đầu cự thú, vẫn là bây giờ tôn này đáng sợ cự nhân, đều chưa từng bị ta La Bàn diễn toán đến. Nguy tập thầm nghĩ, Thái Sơ, người ta ở giữa, chỉ có thể sống sót một cái, Tam Sơn trăm vực không thể có hai tôn tiên tiêu. Nay ta cho dù liều mạng ta tôn này huyền thân thể chết, cũng muốn đưa ngươi chém xuống. Kỳ Hạ cảm nhận được đang cùng Trương Giác đại chiến Nguy Tập, ném mà đến nồng đậm sát cơ, cũng nhìn về phía Nguy Tập. Hắn hơi híp mắt lại, cười nói, "Tộc huynh thật sự là tâm ngoan thủ lạn, vì ngươi mà chiến, là khế linh hy sinh thân mình quân tốt thi thể, đều có thể để mà huyết tế." Nguy Tập đang muốn mở miệng, một con bạch cốt đầu lâu từ trên trời giáng xuống, đầu lâu trên Trương Giác đứng thẳng, hướng hắn đập tới. Mà giờ khắc này, cự nhân ánh mắt đã rời đi Khuyết Nhạc, nhìn về phía Kỳ Hạ, lại hướng Kỳ Hạ tự mình thực hành lễ. Kỳ Hạ nhớ tới tôn này cự nhân tin tức. "Thần nhân, Triều Long Bá." Tin tức 1: Đại Hoang Bột Hải lấy Đông Long Bá của người. Tin tức 2: Thông trí tuệ, hiểu văn minh, 30 trượng lập hán, trưởng thành có thể thành trăm ngàn trượng. Long Bá quốc người Triều Long Bá, chính là Kỳ Hạ từ đầu đến cuối chưa từng lấy xuống một viên cuối cùng trái cây. Từ đầu đến cuối không lấy xuống cái này quả trái cây nguyên nhân, cũng mười phần đơn giản. Tịch Tương trong tay viên kia có thể thông hiểu yếu ớt tiên cơ La Bàn, không thể không phòng. Vạn nhất Tịch Tương thông qua La Bàn diễn toán đến Thái Thương chiến lực, lấy Tịch Tương tử, chỉ sợ rất nhiều chuẩn bị ở sau đều sẽ đổ xuống ra. Sẽ không cho Thái Thương từng bước tan rã thời cơ. Thậm chí có khả năng Huyền Vân Vương sẽ không bị giết, Cư Mộ cũng sẽ không chỉ cùng thần tượng Phục Nham Tôn giả cùng nhau trước đi tìm cái chết. Tóm lại trong đó biến số, không biết sẽ thêm ra ngoài bao nhiêu. Mà bây giờ, cái này 15 vạn quân tốt, rất nhiều linh phủ tu sĩ, tế linh, khế linh cự nhân, phục thủy tôn giả, chính là đến uy tập sẽ đều chết ở chỗ này. Như thế, khế linh lại như thế nào cùng thái thương tranh chấp? Lúc này Triệu Long Bá hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn bấm tay bắn ra, một đạo kim ô huyền diễm chỉ vận chuyển mà ra, rơi vào một tôn toy tóc khế linh phủ trên người. Sau đó hắn nhìn xem Triều Long Bá, chỉ nơi xa. Khế linh cự nhân đã đứng thẳng lên thân thể, hắn tuần có hỏa diễm, lôi đình, phong bạo, hàn băng hiện lên, lại có từng đạo các loại khế linh hư ảnh tại vây quanh hắn thân thể, cái cổ, đầu lâu, để hắn lực lượng càng thêm cường thịnh. Triều Long Bá mấy bước phóng ra, mấy bước tuần hoàn vũ. Mấy chục dặm khoảng cách chớp mắt mà qua. Hắn tiến đến khế linh cự nhân trước đó, hung hăng một quyền đánh xuống. Chương 498, cùng Vân Tùng cùng uy, 4K. Triều Long Ba chính là đại hoang long bá quốc người, xuất sinh thì làm 30 trượng thân thể, trưởng thành có thể dài đến 100 ngàn trượng. Nghe đồn Long Ba quốc cường giả, có thể còn sống 1.8 vạn tuổi, sinh mệnh lực, tinh khí chi tràn đầy, tại đại hoang rất nhiều chủng tộc bên trong, cũng là cường thịnh tồn tại. Triều Long Ba từ cự đản bên trong đi ra, một quyền phía dưới, liền đem thực lực so với nguy tập mà nói, đều không thua bao nhiêu khế linh cự nhân đánh bay mấy chục dặm. Bây giờ hắn mới bước tuần hoàn vũ, to lớn thân thể, không chút nào không lộ vẻ cường kềnh, mà lại như là một tôn thân thể nhỏ bé thần đại cường giả cường đại như vậy. Hai tôn cự nhân đại chiến. Khế linh cự nhân quanh thân không ngừng có từng cái chủng tộc khế linh hư ảnh bay ra, dung hợp vào nhất cử nhất động của hắn bên trong. Hắn con mắt thứ ba bên trong có tam nhãn linh quạ kim quang thần thông chiếu rọi, hắn một quyền đánh ra, liền hùng linh tộc cường giả to lớn vĩ lực tán phát ra. Mà Long Ba quốc người Triều Long Bá không hề yếu. Hắn nửa người trên những cái kia thần bí minh văn đang nhấp nháy ra huyền diệu quang mang. Vô song lực lượng ra chỉ đến hắn trên người, thành tựu từng đạo kinh lôi. Triều Long Bá tay cầm kinh lôi, như là tay cầm một cây trường thương, tùy ý đâm thẳng, kinh lôi rơi xuống, đánh tan khế linh cự nhân từng đạo khác nhau khế linh hư ảnh. Kỳ hạ dưới chân thâm viên hải yêu, trong miệng có từng tràng mãnh liệt linh nguyên thác nước rơi xuống, kinh thiên động địa. Thế linh đã bị nó nuốt ăn hầu như không còn. Từng tôn ngày bình thường cơ hồ có thể xưng khế linh, chính là tuần không vực một phương cự phách linh phủ cường giả, tại đối mặt tôn này so với Triều Long Bá còn muốn to lớn ma vật, cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Khế linh quân ngũ bắt đầu liên tục bại lui. Bọn hắn chứng kiến huyết sát vô song chiến kỳ phía dưới, Thái Thương quân hai đạo quân trận đáng sợ uy năng. Nộ diễm quân mũi thương thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm, trường thương bay múa, liền phảng phất từng đầu hỏa diễm trường long, tùy ý thu hoạch khế linh quân tính mệnh. Sa Đồ tướng quân mang theo lục giáp quân, đi theo sau lưng Bạch Khởi. Bạch Khởi phá vỡ khế linh quân trận quân uy, mỗi một vị đều có thể so với thần thông ngũ lục trọng cường giả Thái Thương lục giáp, liền một cước sắp thành phiến khế linh quân tốt dẫm chết, truy thành thịt nát. Thái Thương kinh tiêu quân tại Mẫn Sinh chủ cố ý hộ vệ dưới, leo lên một chỗ sơn phòng, bài bố trận thế, kích phát tiễn thuật thần thông, bắn ra lưu tinh linh nguyên trường tiễn. Lên làm vạn linh nguyên trường tiễn cùng nhau rơi xuống, cho dù là linh phủ cường giả đều muốn tạm tránh mũi nhọn, mà sớm đã bị giết đến sợ hai khế linh quân, càng là tử thương thảm trọng. Nhất làm cho khế linh quân khó có thể lý giải được chính là, những này Thái Thương kinh tiêu quân tốt, bọc hành lý bên trong tựa hồ có ăn không hết linh đan rượu dược. Tại thời thời khắc khắc bổ sung mình mị hao tổn linh nguyên. Trang diện cơ hồ thiên về một bên. Thái Thương quân tốt sức chiến đấu, nguyên bản liền cực mạnh, cho dù là Huyền Phong quân, đều khó mà cùng Thái Thương ngân vệ chính diện liều mạng. Mà từ đầu tới cuối lấy số lượng thủ thắng khế linh quân cơ hồ gấp 3 tại Thái Thương quân. Thế nhưng là Thái Thương có huyết sắt vô song chiến kỳ treo trên cao. Huyết sắt tràn ngập ở giữa, Thái Thương quân tốt dựa vào linh đan rượu dược, vốn là không sợ tại hơn 10 vạn khế linh quân. Khế linh quân nguyên bản nắm chắc thắng lợi, ứng tại rất nhiều linh phủ, ngự linh, cùng thêm ra hai tôn thần đại cường giả phía trên. Thế nhưng là bây giờ, Kỳ Hạ, Thâm Viên Hải Yêu, Bạch Khởi cái này ba tôn đáng sợ tồn tại, cơ hồ đem hơn phân nửa khế linh phủ cường giả giết tuyệt. Lại có một đám quyết nhạc, Cổ Uyên Anh Linh, Mẫn Sinh bảy chủ chờ linh phủ Ngọc Đô cường giả, hoành lập tại hư không. Đem khế linh cường thịnh nhất 6 tôn thần linh ngăn trở thậm chí diệt sát. Trương Giác trước mắt cổ thư tung bay, vô số quỷ quệ, quái dị, lại uy lực mạnh mẽ thần thông từ cổ thư trang sách bên trong tán phát ra. Có thể mấy lần đem Huyền Vân Vương đẩy vào tử cảnh huyền thân thể nguy tập, vậy mà tìm không được mảy may sơ hở. Xung quanh không gian đang chấn động. Đại địa phá toái, sơn nhạc từng khúc hạ xuống. Hai tôn vương triều khai chiến, để Tam Sơn trăm vực rất nhiều vương triều cũng vì đó trầm mặc. Bọn hắn rung động. Bọn hắn đang sợ hãi. Khế linh làm uy tín lâu năm vương triều, lại có tịch tương cái này chờ anh kiệt tồn thế, cường đại cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là khế linh chiếm giữ Tam Sơn trăm vực vùng đất hoang chi địa, linh nguyên tương đối mỏng manh. Bọn hắn cho tới bây giờ không ngờ tới khế linh có thể có như thế nhiều cường giả. Vô luận là khế linh thượng thần cư mộ, vẫn là bây giờ tôn này nguy tập đại tướng, cũng hoặc lấy vững vàng ở vào cận thần đài đỉnh phong khế linh cự nhân, đều để Tam Sơn trăm vực mạnh đại vương triều trầm mặc. Bọn hắn không hề nghĩ tới khế linh nội tình thâm hậu như thế. Về sau chính là Thái Thương. Cái này một tòa tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, thanh danh vang vọng trăm vực nhân tộc vương triều, triển lộ ra lực lượng, đủ để cho rất nhiều vương triều chi chủ đêm không thể say giấc. Khế linh thượng thần cư mộ, thần tượng tôn giả Phục Nham, đều vẫn lạc tại Thái Thương chi thủ. Bây giờ khế linh tập kết hơn phân nửa chiến lực, muốn đẩy diệt Thái Thương. Thái Thương bí ẩn răng nanh rốt cục triệt để hiện lộ. Chỉ riêng liền cái này một mảnh dương nột chiến trường, đều tồn tại 4 tôn thần đại chiến lực. Cái kia quỷ dị cường giả Trương Giác, Huyền Vân Vương Khôi Lỗi, đột ngột hiện thân trăm trượng cự nhân, cùng Thái Thương Tôn Vương Thái Sơ dưới chân to lớn cự thú. Cái này loại đội hình, để vô số vương triều nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù là trăm vực bên trong, số 1 Vân Tùng nước, cũng không gì hơn cái này. Đại chiến tiến hành 3 cách giờ. Từ Liệt Dương Huyền Không thời điểm, chiến đến mặt trời chiều ngã về tây, minh nguyệt cao chiếu. 15 vạn khế linh quân đều tang sinh tại đây. Ước chừng trăm vị linh phủ tồn tại, như là trên bầu trời sợi thô vật đồng dạng vẫn lạc. Thái Thương cường giả lẫn nhau trông nom, tùy ý thu hoạch, tàn sát khế linh cường giả tính mệnh. Kỳ Hạ đứng tại Thâm Viên Hải Yêu đầu lâu phía trên, cầm trong tay vương kiếm, uy nghiêm vô song, giống như một tôn thần người hàng thế. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, Thâm Viên Hải Yêu mạnh đại uy thế liền chiếu dọi đến kia một chỗ địa vực, mang đi quân địch tính mệnh. Bạch Khởi cầm trong tay trọng kiếm, hắc giáp chi bên cạnh, huyết hải sôi trào, hắn tàn sát sinh linh tàn hồn, tinh khí, tinh huyết đều bị huyết hải luyện hóa, hóa thành tu vi của hắn chất dinh dưỡng. Khế Linh Linh phủ tu sĩ đã bị giết tuyệt. Hắn cầm kiếm đạp vào hư không, gia nhập Trương Giác cùng Nguy Tập đại chiến. Bạch Khởi, Trương Giác hai tôn cường tuyệt tồn tại vô số lần đem Nguy Tập đẩy vào tử lộ. Nguy Tập cũng có thể xưng kinh thế chi tài. Vô số lần biến nguy thành an, vô số lần sử dụng từng kiện dị bảo cứu tính mạng của mình. Mà khi Kỳ Hạ Vương kiếm lấp lánh ánh sáng chói mắt, một viên kiếm khí khổng lồ tinh thần rơi xuống, phong kín Nguy Tập một lần cuối cùng tránh lui con đường về sau. Kiếm khí tinh thần bên trong trăm ngàn đạo kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế bộc phát mà ra, đem trọn tòa không gian chiếu rọi, để đêm tối tỏa ra quang huy, để Nguy Tập lui không thể lui. Kỳ Hạ kiếm ý bay tứ tung, Bạch Khởi huyết hải sôi trào, Trương Giác cuồng báo tố cùng nhau mà tới, Nguy Tập thần đài bỗng nhiên vỡ vụn. Thần đài vỡ vụn, linh phủ sụp đổ. Hắn trong thân thể tinh, khí, thần đều bị thoáng qua ở giữa chém chết. Nguy Tập thậm chí chưa từng đưa ra một ánh mắt, liền bị như thế cuồng bạo sức công phạt, nghiền xương thành tro. Trong cơ thể hắn điểm hồn ý đồ hóa thành lưu quang thoát đi. Trương Giác Thái Bình trong sách lại nô ra một cái đại thủ, bắt giữ tịch tương điểm hồn, kéo vào Thái Bình trong sách. Triều Long Ba cùng Khế Linh cự nhân đại chiến cũng đã đến hồi cuối. Triều Long Ba một thân tinh khí tựa hồ vô hạn, lại có sợ mênh mông tinh khí phồng lên mà ra. Mà Khế Linh cự nhân mặc dù chiến lược cường đại, nhưng là bất quá là một tôn tế linh. Thân thể có pháp trận vĩ lực cùng vô số linh nguyên cấu trúc mà ra. Làm Triều Long Ba mỗi cùng Khế Linh cự nhân đối cứng một lần, Khế Linh cự nhân lực lượng liền suy yếu một phần, linh nguyên liền bị tiêu hao một phần. Rốt cục, Triều Long Ba một quyền đánh trúng Khế Linh cự đầu người sọ, đem hắn xấu xí, mọc ra tam mục đầu lâu đánh nát. Khế Linh cự nhân thân thể bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cùng Ngọc Tảo tiền trưởng Khống Huyền Vân Vương khôi lỗi, đại chiến đến hư không Phục Thủy nhìn thấy một màn này liền muốn chạy trốn. Thâm Viên Hải yêu bốn đạo tường băng trong nháy mắt hành lập, đem Phục Thủy vây chết. Mà chém chết Nguy Tập Kỳ Hạ, quay đầu nhìn về phía Phục Thủy. Kỳ Hạ trong mắt lóe lên hàn mang, sau lưng có kim quang bảo tọa nổi lên. Hắn khuất thân ngồi xuống, như là một tôn thiếu niên đại đế. Chiến tranh hạ màn kết thúc. Từng tôn thái thương cường giả bay múa mà đến, đứng sau lưng Kỳ Hạ, bọn hắn ánh mắt sáng rực, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Bạch Khởi trong tay trọng kiếm biến mất không thấy gì nữa, hắn ánh mắt trầm tĩnh, mở miệng nói: "Tham dò Tôn Vương, chính là mạo phạm Thái Sơ Tôn Uy." Khuyết Nhạc trường thương trong tay hóa thành trường hạ, khóa kín xung quanh không gian, nàng nói: "Hôm nay nhìn trộm chi vương triều, lập tức đem trong nước nhân tộc rời về Thái Thương, đây là Thái Sơ Vương hồng ân, miễn các ngươi tội chết." Thiên địa rung động. Từng đạo bí ẩn vào hư không ngoại vực cường giả linh thức phi tốc tối lui. "Mạo phạm Tôn Vương, còn xin Thái Sơ Tôn Vương thứ tội." Thái Thương uy nghiêm, từ sau ngày hôm nay, Tam Sơn trăm vực vô số quốc gia đều đem truyền tụng Tôn Vương Thái Sơ chi danh, từ hôm nay bắt đầu, chắc chắn cùng Vân Tùng, Âm Thánh, Thần Tượng cùng uy. Thần Tượng có Phục Thủy, Phục Nham hai tôn tôn giả chết bởi Thái Thương chi thủ, Cự Giã Vương đã không đủ để cùng Thái Sơ Vương đánh đồng. Chúng ta trở lại, lập tức đem trong nước nhân tộc rời đi Thái Thương, không dám thất lễ. Rất nhiều linh thức tại Khuyết Nhạc khóa kín không gian bên trong chấn động, đây đều là hán vực cường giả, cũng là từng tôn linh phủ đỉnh phong tồn tại. Nhưng là bây giờ, bọn hắn bởi vì Thái Thương thượng tướng Bạch Khởi một câu, mà tranh nhau lên tiếng, chỉ sợ thu nhận Thái Thương lửa giận. Kỳ Hạ khẽ gật đầu. Khuyết Nhạc trường hà hóa thành trường thương, khóa kín không gian lập tức mở ra. Nhiều người linh thức biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ bên cạnh Thân Mông Nôn tiến lên trước một bước, nhanh ngắt nói: "Phục Thủy Tôn giả, ngươi có biết tội của ngươi không?" Phục Thủy Tôn giả bị Thâm Viên Hải yêu tường băng phong ấn, trong tường còn có Ngọc Tảo Tiền đứng tại Huyền Vân Vương đầu vai, nhìn chằm chằm. Nàng không dám ra đao chạm phá tường băng, e ngại nàng xuất đao một khắc này chính là nàng bỏ mình thời điểm. Bởi vì trước mắt uy nghiêm ngập trời Thái Sơ Vương sau lưng, đứng vững quá nhiều cường giả. Mà tôn này Lôi Văn cự nhân, cũng đứng tại xanh lam năm đầu cự thú chi bên cạnh. Nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Phục Thủy Tôn giả trầm mặc không nói. Mông Nôn trong giọng nói sát khí lẫm nhiên nói: "Dám can đảm ở vương giá trước đó phát ngôn bừa bãi, ngươi sẽ bị bắt giữ đến Thái Thương Thái Đô, ở trước cung bên trong chém đầu gian chúng, tuần không vực mấy trăm quốc gia đều đem phái người xem lễ. Phục Thủy, trong lòng ngươi phải chăng e ngại, hối hận?" Phục Thủy cười thảm một tiếng, lại không có chút nào e ngại. Nàng nói: "Bây giờ chính là Thái Thương như mặt trời ban trưa thời điểm, Thái Thương vô số cường giả, so với Vân Tùng thượng quốc đều không thua bao nhiêu, ta Thần Tượng đã mạo phạm Thái Thương, lấy Thái Sơ Vương Lôi Đình uy nghiêm, chỉ sợ Thần Tượng quốc cũng chấp nhận này chôn vùi." Phục Thủy lời nói đến tận đây, đôi mắt bên trong vậy mà bắn ra một đạo khoái ý chi sắc. Nàng si ngốc cười nói: "Ta Thần Tượng phục ra, nguyên bản một môn song thần đài, không nghĩ tới lại tại Tư Vẫn Lạc." Thế nhưng là, ngữ khí của nàng đỗng nhiên biến hóa, tràn ngập khoái ý nói: "Ta Thần Tượng sư sớm liền mang theo vô số cường giả, tiến đến Thái Đô. Thái Sơ Vương, ngươi nhưng từng muốn đến?" Nguyên bản quốc sư coi là Khế Linh hai tôn thần đài tăng thêm ta Phục Thủy, ba tôn thần đài nắm chắc thắng lợi trong tay, thế là hắn cùng Khế Linh sau khi thương nghị, dẫn đầu cường giả muốn triệt để đem Thái Thương xóa đi, lấy tiêu Cự Giã Vương đỉnh lửa giận. "Thái Sơ Vương, ngươi bây giờ mang theo Thái Thương vô số cường giả thân ở Bách Mục, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ đã tới Thái Đô, xin hỏi Thái Đô như thế nào tiếp nhận một tôn cận thần đài, 30 tôn linh phủ chiến lực thần tượng cường giả công phạt?" Phục Thủy càng thêm hưng phấn nói: "Quốc sư đem tàn sát Thái Thương toàn bộ sinh linh, luyện thành một tôn hoàng sợ cự ma trồn, để ngươi từ đây lại không quốc gia có thể thống ngự, ngươi vất vả cần cù kiến thiết thành trì, cũng đem bị triệt để phá hủy, Thái Sơ Kỳ Hạ, ngươi nhưng từng muốn đến ta Thần Tượng đi ra một con đường như vậy?" Phục Thủy cuồng loạn lời nói vang vọng hư không. Kỳ Hạ bọn người lại một mặt hờ hững, nhìn xem Phục Thủy. Cảnh Giác thậm chí từ Huyền Phương không gian bên trong xuất ra mấy món ăn đồ ăn, bày ở Kỳ Hạ trước mặt. Kỳ Hạ liếc mắt nhìn hai phía, nhìn thấy sơn xuyên đại địa bên trên vô số thi thể hải cốt, hắn căm ghét hừ một tiếng. Cảnh Giác lập tức liền muốn đem thức ăn thu nhập huyền phương không gian bên trong. Cái này Mông Nôn dò tới đầu, hướng phía Kỳ Hạ cười ngượng ngùng. Kỳ Hạ buồn cười nhìn Mông Nôn một chút, Cảnh Giác đem những này thức ăn đều đưa cho Mông Nôn. Thế là Mông Nôn liền lên trước mắt huyết sắc, liền lên trước mắt thi hải, tùy ý nhấm nháp những này thức ăn. Chữ Dao, Dung Lộc, Sa Đồ, Tư Chớ các tướng lãnh đều có chút bất đắc dĩ. Phục Thủy nhìn xem Thái Thương một phương diễn xuất, có chút khó có thể tin, trên mặt điên cuồng cũng tiêu trừ không thấy. Ngay tại đây là nơi xa bỗng nhiên có một đạo lưu quang bay tới. Kỳ Hạ nhẹ nhàng chỉ điểm lưu quang. Lưu quang lơ lửng, hóa thành một mảnh to lớn màn sáng. Màn sáng bên trên, mấy thân ảnh tĩnh mịch mà đứng. Bí Long Quân ngồi tại một cây đại thụ trên cành cây, chính đại cà lăm lấy một loại màu đỏ mật quả. Hiền Thận, Chí Ngư, Thanh Tiêu, Khí Ẩn, Phúc Bích, Ô Kính rất nhiều Thái Thương cường giả nhìn thấy màn sáng trên Kỳ Hạ, cung kính hành lễ. Mà đứng tại bọn hắn trước đó, là Phù Sinh Vương Cung Tinh Chiếu. Cung Tinh Chiếu quanh thân có từng nét đùa chú hiện hiện phá toái, phảng phất mới kinh lịch một trận đại chiến. Kỳ Hạ hướng hắn gật đầu làm lễ, cảm ơn tộc huynh. Cung Tinh Chiếu lắc đầu nói, không sao, thiện tay mà thôi. Lời nói rơi xuống, Cung Tinh Chiếu hóa thành một đạo quang mang tan biến mà đi. Bí Long Quân từ trên cây nhảy xuống, nhìn thấy Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi, hưng phấn nói, chúa công quả nhiên chưa từng gặp ta, những này đồ không có mắt mò tới Thái Thương, bị ta đều đánh ngã. Phục Thủy nghe được cái này xấu xí hài đồng lời nói, còn có chút ngơ ngác. Bí Long Quân chỉ điểm hư không, màn sáng biến hóa. Phục Thủy trong mắt lập tức triển lộ ra trùng điểm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chỉ gặp đại địa bên trên, tán lạc rất nhiều thi thể. Những này gương mặt có chút là Phục Thủy khuôn mặt quen thuộc. Tại xa xưa Tuế Nguyệt bên trong, Phục Thủy nhớ kỹ rất nhiều thần tượng cường giả gương mặt. Những này gương mặt, mỗi một vị đều là thần tượng quốc bên trong, địa vị siêu tuyệt linh phủ, ngự linh chiến lược tu sĩ. Mà giờ khắc này bọn hắn đều bị phanh thây, tàn mát ở trên mặt đất, không người hỏi thăm. Những này thi hài về sau, một tôn áo bào đen cường giả quỳ sát ở trên mặt đất. Hắn bị phù văn phong ấn, ý thức mơ hồ. Phục Thủy tuyệt vọng nguyên nhân ngay tại nơi này. Thần tượng quốc sư cũng không phải là thần tượng tộc, hắn là Cự Giã Vương Tâm Phúc, cũng là Cự Giã Vương có thể đăng lâm vương vị mấu chốt. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại như thế khuất nhục quỷ sát tại Thái Thương cường giả trước đó, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Mà tôn này xấu xí hải đồng thanh âm truyền đến, chúa công, cái này áo bào đen thần đại thân thể có gì đó quái lạ, chúa công đối với loại này quỷ quyệt tồn tại từ trước đến nay hiếu kỳ, cho nên ta cùng Phụ Sinh Vương chưa từng chẳng hắn. Phục Thủy im lặng. Nguyên lai thần tượng quốc sư chưa từng bỏ mình nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì Thái Sơ Vương Kỳ Hạ hiếu kỳ. Mà ngồi ở Kim Quang Vương tọa trên Kỳ Hạ, cũng đồng ý nói, đã như vậy, ngươi loại sách tay ta một đạo linh nguyên, một đạo linh thức, mở rộng Lao Thiên Thần Ngục tầng thứ tư, đem cái này áo bào đen cường giả nhốt vào trong đó. Bí Long Quân hiếu kỳ nói, Lao Thiên Thần Ngục tầng thứ tư đã có thể mở rộng rồi. Bây giờ không có cái khác uy hiếp, ta nhàm chán gấp, cũng muốn đi vào xem một chút. Bạch Khởi ho nhẹ một tiếng, nói, nhàm chán liền nhìn xem ta để lại cho ngươi thư tịch, chớ có hồ nháo. Bí Long Quân nghe được Bạch Khởi lời nói, miệng mắt nghiêng lệch, hai tay ôm ngực, lộ ra cực kỳ không vui, nhưng lại chưa từng phản bác. Chương 499, tế phẩm. Màn sáng tiêu tán. Tiêu tan theo, cũng là Phục Thủy đạo tâm. Nàng ngơ ngác nhìn qua nơi xa màn sáng tiêu tán chỗ, không biết làm sao. Mỗi một vị thần đại cường giả nội tình đều cực kỳ bất phàm, Phục Thủy tôn giả làm luyện thể mọi người, từ trước đến nay đối với luyện thể có cực sâu tạo nghệ. Kỳ Hạ mở miệng nói. Phục Thủy ngẩng đầu, nhìn về phía Kỳ Hạ, trong mắt bắn ra một đạo ẩn chứa ánh sáng hy vọng. Dung Lộc hiếu kỳ hỏi, vương thượng muốn chiêu hàng Phục Thủy tôn giả, khóa kín Phục Thủy tu vi mang về Thái Đô, khóa nhập Lao Thiên Thần Ngục, chặt chẽ thẩm vấn. Kỳ Hạ nói, tại ta Thái Thương là địch, còn muốn mượn đầu lâu ta dùng một lát, dưới trướng của ta không cần cái này trở thần đài. Phục Thủy ánh mắt bên trong hy vọng lập tức biến thành tuyệt vọng. Thâm Viên Hải Yêu năm đầu gào thét, thường băng tan rã. Phục Thủy mắt thấy Trương Giác tiến lên trước một bước, tôn này lôi văn cự nhân cũng nhìn về phía nàng, trong mắt tựa hồ có lôi đình lấp lóe. Mà phía sau của nàng lại có Ngọc Tảo Tiền thúc đẩy Huyền Vân Vương khôi lỗi tay cầm cốt đao, đao ý tung hoành mà ra, đem đường lui của nàng phong kín. Thân là thần đài cường giả, cho dù biết rõ thua không nghi ngờ, Phục Thủy như cũ hướng phía Trương Giác đưa ra một đao. Phong vân biến ảo, âm khí tràn ngập, lại có Triều Long Bá mang theo lôi minh một quyền đánh sát mà tới. Huyền Vân Vương khôi lỗi chém ra cốt đao, thiên địa bị bạch cốt bao phủ. Phục Thủy cho dù đơn độc đối mặt Triều Long Bá cùng Trương Giác, nàng đều chỉ có thể nuốt hận. Bây giờ ba tôn thần đài cùng nhau xuất thủ, cơ hội trong nháy mắt liền đem nàng trấn áp. Trương Giác Thái Bình sách lật qua lật lại, một tòa bóng ma lồng giam từ Thái Bình trong sách xuất hiện. Lồng giam mọc ra miệng rộng, một ngụm liền đem Phục Thủy thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ hài lòng gật đầu. Hắn nhìn xem ác chiến về sau, thần sắc lại không có bao nhiêu mỏi mệt, Thái Thương rất nhiều quân tốt, trong mắt thậm chí có dạt dào chiến ý Thái Thương quân tốt, nói: "Cái này liền tiến về Khế Linh, đem Khế Linh trấn diệt, chúng ta liền có thể trở về Thái Thương." Kỳ Hạ e ngại thần đài cường giả đại chiến sẽ hư hao bảo thuyền, thế là cố ý đem 6 chiếc huyền cực bảo thuyền lơ lửng tại cực xa xôi chỗ. Huyền cực bảo thuyền từ xa xôi chỗ lái tới, Thái Thương quân tốt tại kiểm kê chiến trường, vơ vét chiến lợi phẩm. Lại đem nhiều như vậy Khế Linh quân tốt thi thể đều để vào rất nhiều huyền phương bảo vật bên trong, giao cho Mệnh Khanh đảm bảo về sau. Từ mặt lộ vẻ bi thương, thu liễm chiến tử Thái Thương đồng bào thi thể. Kỳ Hạ ý niệm câu thông thần hoang anh linh cát. Trong mắt của hắn đột nhiên một mảnh quang mang tràn ngập, xuyên thấu qua quang mang, hắn có thể thấy rõ ràng từ từng cỗ thái thương nhân tộc quân tốt thi thể bên trên có một chút thắp sáng chỉ riêng bay ra, bay về phía thái thương phương hướng. Kỳ Hạ biết được những này ánh sáng đem vào ở thần hoang anh linh các, cùng bọn hắn trước đó tại anh linh các bên trong lưu lại ý niệm linh nguyên, một tia hồn linh dung hợp hóa thành một đạo anh linh, sống sót tại anh linh giới bên trong. Mỗi trăm năm thần hoang anh linh các đem có thể động mở một lần, trong đó anh linh có thể từ anh linh giới đi ra, đi vào thế giới, nhìn một chút bọn hắn quốc gia thân tộc. Có lẽ đợi đến mở ra thần thụ tầng thứ 2 không gian, chính là đến tầng thứ 3 không gian, có thể tìm tới càng thêm huyền diệu bảo vật, khiến cái này anh linh các bên trong là thái thương hy sinh thân mình duệ sĩ phục sinh. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ, thần thụ lai lịch bí ẩn đến cực điểm, nhưng là Kỳ Hạ minh bạch thần thụ uy năng, khoảng chừng mở ra tầng thứ nhất không gian thời điểm, liền đã huyền diệu tới cực điểm. Có lẽ một ngày kia, Kỳ Hạ đào móc thần thụ ra vô song uy năng về sau, hết thảy bí ẩn, hết thảy huyền diệu đều sẽ bị Kỳ Hạ thu vào đáy mắt. Tại huyền cực bảo thuyền nghỉ dưỡng sức một ngày, từng đạo hàn phong lạnh thấu xương mà tới. Ba viên liệt nhật chìm vào đại địa về sau, đêm tối bao phủ thiên địa. Trên bầu trời mặt trăng cũng đột ngột biến mất, lại có phong tuyết bay xuống. Nhật tịch đã tới. Vô ngần man hoang nhật tịch, liền phảng phất mỗi ngày liệt dương hướng thăng tịch rơi đồng dạng đúng giờ. Gió rét thấu xương quét mà đến, nhưng là đối với bây giờ thái thương sĩ tốt mà nói, đã không phải là cái gì khó mà chống cự kiếp nạn. Tuần không vực bên trong, bình thường quân tốt đều có thể không sợ nhật tịch quốc gia, kỳ thật cũng không nhiều. Cũng là chỉ có mấy tòa vương triều mà thôi. Mà còn lại rất nhiều nhỏ yếu quốc gia, chính là đến trung tầng quốc gia cũng vô pháp bảo trụ cả nước quốc dân tính mệnh. Quốc phúc quý tộc có thể từ đại phủ mua sắm thăng lô phù ngọc, nhưng lại không cách nào cho mỗi một hộ quốc dân đều phân phối giá trị cao phù ngọc. Mặc dù có cái này tài lực, chỉ sợ trong nước những dị tộc khác con dân, hoặc là bình thường bản tộc con dân tính mệnh, còn không có cao như vậy giá trị. Mà Thái Thương khác biệt, cho dù là Kỳ Hạ không tại Thái Thương, Kỳ Hạ cũng cho tới bây giờ không cần lo lắng Thái Thương bốn thành con dân sẽ ở nhật tịch bên trong mất đi tính mạng. Bởi vì Thái Thương bất quá chỉ là 8 triệu người. Thái Thương phủ khố chi tràn đầy, chỉ là 8 triệu người, chính là không thể sáng tạo bất kỳ giá trị gì, mỗi ngày chỉ là mị hao tổn của cải nguyên, đều không thể đem Thái Thương kéo đổ. Nhật tịch thời điểm, ba viên liệt dương đều bị đại trận vây nốt, vô ngần man hoang vô số tòa nhỏ yếu quốc gia, không ngừng có sinh linh tử vong, nguyên nhân trong đó là cái gì? Kỳ Hạ đứng ở đầu thuyền, nhìn xem đen nhánh không có một chút ánh sáng chân trời. Giữa hồn đất, tử quốc giáng lâm, u hồn cấm vực phong ấn phá toái. Đại tức thượng ngu cùng chống chọi với kiếp nạn, thượng ngu thiên phá toái, thượng ngu vương không rõ sống chết, đại tức sư ai đại tướng lại đã mất đi đầu lâu. Còn có thượng ngu thiên bên trong, tôn này tạo mộng bà lão, hắn đã từng đề cập tới một chỗ địa vực vô chú thiên, cũng là một tòa giới ngoại thiên. Sư ai, tạo mộng cùng vô chú thiên ở giữa lại xảy ra chuyện gì? Kỳ Hạ suy nghĩ theo nhật tịch đến mà bay tán loạn. Thật lâu, hắn cảm giác được rất nhiều thái thương quân tốt thể nội linh nguyên đã khôi phục 7-8 phần. Hắn nhìn về phía một bên cảnh gia nói, lên đường đi, chúng ta tiến về khế linh cố cương đô. Khu động huyền cực bảo thuyền chính là phẩm cấp bất phàm địa linh mạch, mỗi một đầu địa linh mạch bên trong đều ẩn chứa 2-3 vạn nguyên tinh linh nguyên. Dù cho đã không làm ngừng khu động huyền cực bảo thuyền rất nhiều thời gian, nhưng là địa linh mạch bên trong linh nguyên như cũng được cho tràn đầy. Bây giờ thái thương địa linh mạch số lượng khả năng so ra kém khế linh tồn kho, nhưng cũng đã cực kỳ giàu có. Rốt cuộc có Kỳ Hạ từ thần tượng cùng bách mục lừa gạt tới 80-90 đầu linh mạch làm ngọn nguồn, thái thương hoàn toàn có tiêu xài tư bản. Để Kỳ Hạ đáng tiếc là bách mục phủ khố bên trong rất nhiều linh mạch đều bị việt liệt để mà thôi phát chiến tranh linh khí vẫn điên thần thương uy năng, vẹn vẹn còn thừa hơn 10 đầu linh mạch, mà lại những này linh mạch phẩm cấp cũng 10 phần đồng dạng, có chút thậm chí bất quá vừa mới mang thai sinh dục thành thục, chỉ ẩn chứa tương đương với vạn khỏa nguyên tinh linh nguyên. Đương nhiên Kỳ Hạ cũng không có kiểm kê còn lại thu hoạch, nhưng là có thể từ đoạt lại đi lên vô số huyền phương bảo vật bên trong nhìn ra thái thương triệt để phát đạt. Huyền cực bảo thuyền phi tốc tiến lên, hoang vu đại địa đã bắt đầu có lạc tuyết bao trùm. Huyền cực bảo thuyền lần này đi bách mục đến khế linh gần nhất đường xá, đó chính là bách mục cùng khế linh gần nhất giao giới điểm Sắt Linh Sơn. Nói là Sắt Linh Sơn, kỳ thật nơi này đã không có sơn nhạc tồn tại. Liên miên Sắt Linh Sơn cũng sớm đã bởi vì khế linh cùng bách mục luân phiên đại chiến mà bị san thành bình địa. Nơi này lưu lại vô số thi thể. Kỳ Hạ cùng một đám thái thương cường giả đứng tại bảo thuyền bên trên, nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy từng cỗ các loại bạch cốt hư thối huyết nhục rót vào đại địa đến huyết dịch. Bọn chúng tất cả đều tại tỏ rõ chiến tranh tàn khốc. Chết ở chỗ này, không vẹn vẹn chỉ có khế linh cùng bách mục nước con dân, chiến sĩ. Cơ Thiện Tình nói, khế linh, bách mục uy hiếp rất nhiều dị tộc quốc gia, lấy trên 100 vạn dị tộc quân tốt làm trước mao, tiêu hao lẫn nhau thực lực, dù vậy như cũ có hơn 100 vạn khế linh quân, 30 vạn huyền phong quân chết ở chỗ này. Kỳ Hạ sắc mặt trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không có oán giận, không có đồng tình, không có thương hại, cũng không có khoái ý. Đây cũng là vô ngần man hoang nhạc dạo, thời thời khắc khắc đều có sinh linh tử vong. Bạch Khởi mở miệng nói, ta đọc rất nhiều quốc gia điển tịch, rõ ràng nhận biết đến, tàn khốc giết chóc cùng sinh mệnh tiêu vong mới là vô ngần man hoang chủ cơ điều. Trương Giác trịnh trọng gật đầu. Chợt hắn tràn ngập nghi hoặc thở dài, có chút dị dạng. Bạch Khởi nhìn thoáng qua Trương Giác, thần sắc trong mắt cũng có mấy phần tán động. Mặt trời tại cố định thời gian bên trong, bị vĩ nạn lực lượng cầm tù. Vô ngần man hoang vô số năm qua từ đầu đến cuối lấy giết chóc làm chủ đề, rất nhiều quốc gia thường có sáp nhập, thôn tính, cướp đoạt, giết chóc hoạt động. Mà những cái kia thần bí cổ lão tồn tại, thậm chí chọn một mảnh địa vực, xem như dưỡng hồn đất. Cái này dị dạng nhạc dạo, quy tắc bên trong có thể hay không cũng có thật nhiều không cách nào dò thám biết bí ẩn. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Huyền Cực Bảo Thuyền như cũ đang không ngừng tiến lên. Khi bọn hắn xuyên qua nồng hậu dày đặc mây mù, một tòa cự đại môn đỉnh treo thật cao ở phương xa chân trời. Môn đỉnh tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Tại đen nhánh nhật tịch bên trong, những ánh sáng này đem vong thủ bí cảnh môn đỉnh thăng hoa như là một vầng mặt trời chói chang. Từ bí cảnh môn đỉnh bên trên, còn tản mát ra từng đạo bảo quang, để rất nhiều thái thương quân ngũ đều sinh lòng hướng tới. Kỳ Hạ lạnh hừ một tiếng, Ngũ Tuyệt Yêu Ngâm nổ vang vào hư không. Lại có từng đạo linh nguyên tử trong cơ thể hắn chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt tại mỗi một chiếc bảo thuyền bên trên, cấu trúc ra một đạo ngăn cách hết thể khí tức linh trận. Mấy vạn thái thương quân tốt lập tức hồi tỉnh lại, bọn hắn lại lần nữa thấy được cấm chế bên ngoài bí cảnh môn đỉnh, phát hiện trong đó bảo quang cũng không có sức hấp dẫn. Viên Liệt, Huyền Vân Vương, Tịch Tương đều thấy qua vong thủ lệnh bài bên trong hư cấu chẳng cảnh, trong lòng bọn họ đã dục niệm đâm sâu vào, dù là lấy thần trí của bọn hắn tu vi, đều không thể chạm diện dục niệm, từ đây kiếp trùng thoát thân. Kỳ Hạ nói, cùng bọn hắn so sánh, Phủ Sinh Vương cung tinh chiếu không hổ là Tam Sơn trăm vực tiên tư thứ hai tồn tại, lại có thể dựa vào diễn toán chi pháp, tránh cho bị dục niệm trường khống. Từ trong khoang thuyền đi ra Ngọc Tạo Tiền nghe được Kỳ Hạ lời nói, không khỏi nghi hoặc hỏi, cung tinh chiếu Tam Sơn trăm vực tiên tư thứ hai, ngươi không biết đầu tiên là ai? Tự nhiên là Vương thượng. Một bên Kinh Tiêu quân đại tướng Tư Chớ thuận miệng nói. Hắn mặc dù lần đầu tiên nghe được liên quan tới vong thủ lệnh bài bí ẩn, nhưng lại cũng không trở ngại hắn trả lời Ngọc Tạo Tiền vấn đề. Ngọc Tạo Tiền nhìn về phía Kỳ Hạ, chỉ gặp Kỳ Hạ không có bất kỳ cái gì khiêm tốn thần sắc. Hắn còn đang nhìn trong hư không bí cảnh, tựa hồ chấp nhận Tư Chớ thuyết pháp. Còn lại chúng thần cũng là một mặt tin phục thần sắc. Ngọc Tạo Tiền âm thầm thầm nghĩ, chúa công xác thực có đế vương tâm tính, có bỏ ta lấy ai sâu nặng tự tin. Cái này, Cơ Thiện Tình chỉ đại địa bên trên ngay tại thối lui khế linh đóng quân quân ngũ, ước chừng có 2 vạn chi chúng. Nghĩ đến bọn hắn là thủ hộ vong thủ môn đỉnh khế linh quân tốt, bây giờ bọn hắn thối lui, đại khái là nhận được khế linh vương đỉnh mệnh lệnh. Những này khế linh quân tốt xử trí như thế nào? Cơ Thiện Tình hỏi thăm Kỳ Hạ. Chúng ta rời đi. Những này khế linh quân tốt đều sẽ bị đi theo ở đằng sau Thâm Viên Hải Yêu cùng Triều Long Bá giải quyết. Kỳ Hạ mở miệng. Đám người cung kính xác nhận. Kỳ Hạ xa xa nhìn qua bí cảnh, một trái một phải trong hai mắt, phân biệt có một vầng mặt trời chói chang ngày, một vòng mê hoặc tinh thần từ từ bay lên. Hắn nhìn về phía bí cảnh môn đỉnh. Hai đạo quang mang bắn về phía bí cảnh môn đỉnh. Môn đỉnh phía trên, đột nhiên một bức tranh chợt lóe lên. Bộ kia hình tượng cực kỳ kinh dị. Tại Kỳ Hạ linh mâu thần thông phía dưới, chợt lóe lên hình tượng bên trong. Bí cảnh môn đỉnh phía trên, thình lình mọc ra một trương miệng to như chậu máu. Lớn trong miệng, lớn một đầu huyết hồng đầu lưỡi, chính trong hư không tùy ý vung dậy. Kỳ Hạ sợ hãi cả kinh. Hắn tả hữu nhìn lại, linh mâu thần thông phía dưới, nhưng không thấy bất luận cái gì màu trắng ánh sáng. Bình thường chiến trường đều có thể nhìn thấy ánh sáng ở trong thiên địa du đãng, tung bay. Những cái kia chính là chiến tử sinh linh tàn hồn. Nếu như không có cường tuyệt ngoại lực can thiệp, tàn hồn thường thường sẽ ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong tiêu tán. Nhiều nhất lưu lại một chút xíu ẩn chứa khi còn sống hình tượng mảnh vỡ hồn thân thể, không cần chuyên môn bí pháp, còn không cách nào nhìn thấy. Linh thức tu vi càng mạnh, hồn thân thể càng cứng cỏi. Nhưng cho dù là linh phụ tu sĩ, hóa thành tàn hồn về sau, tối đa cũng liền tổn tục mấy chục ngày. Bọn hắn chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác, như là không có suy nghĩ bụi bặm, phiêu đãng tại hư không, đại địa, trong hải dương. Mà có chút tàn hồn, bởi vì hoán niệm, cứu hận, chấp niệm, hoặc là một loại nào đó bảo vật ảnh hưởng, có thể hóa thành yêu linh. Tàn hồn hóa thành yêu linh, chỉ có thể dựa vào cơ duyên, dựa vào thiên địa quy tắc, bình thường tồn tại, không cách nào can thiệp. Yêu linh ngưng tụ huyền diệu chi lực tại hồn thân thể, có thể thu hoạch được trùng tu thời cơ, lại lần nữa ngưng tụ linh luân, mới có thể phục tô ký ức. 10 phần gian nan, tu thành thần đài, linh thức lột xác thành thần đài về sau, linh hồn ẩn chứa tại trong thần thức. Đến lúc kia, cho dù nhục thân bị chạm, thần đài sụp đổ, linh phủ sụp đổ, nhưng chỉ cần có một tia thần thức đào thoát, liền có thể bất tử. Cho nên vô luận là Kỳ Hạ hay là Bạch Khởi, Trương Giác, bọn hắn cùng thần đài cường giả tranh đấu, ôm sát lục chi tâm, liền sẽ đem thần trí của bọn hắn đều chém chết. Trương Giác sẽ còn triệu hoán bóng ma ma vật, đem chạy ra thần thức thôn vệ. Nguyên nhân chính là ở đây, thần đài cường giả thần thức chạy thoát, dù là khôi phục nhục thân, khôi phục tu vi, đều cực kỳ gian nan. Nhưng là, lại quả thật có một chút hy vọng sống. Nơi này không có tàn hồn cũng có thể lý giải, nguyên nhân ước chừng là nơi này chiến tranh đã kết thúc, tàn hồn đã tiêu tán nguyên nhân. Thế nhưng là, nơi này tử vong nhiều như vậy sinh linh, vì sao ngay cả một tôn yêu linh đều không nhìn thấy? Kỳ Hạ rốt cục ý thức được sát linh sơn quái dị. Hắn lại lần nữa nhìn về phía bí cảnh môn đỉnh, kia chợt lóe lên cảnh tượng cũng bình thường trở lại. Miệng to như chậu máu cùng lưỡi dài đều biến mất không thấy gì nữa. Ta dùng Tố Nguyên Linh đàn ngược dòng tìm hiểu vong thủ lệnh bài bí ẩn, biết được cái này tòa môn đỉnh liền là trăm vực đại kiếp căn nguyên. Kỳ Hạ trong lòng đống nhiên có một loại phỏng đoán. Tòa này bí cảnh môn đỉnh treo cao ở đây, Khế Linh cùng Bách Mục chấp trưởng giả bị lệnh bài mê hoặc, buộc phát đại chiến, dẫn đến tuần không vực vô số sinh linh bỏ mình. Bây giờ nơi này quỷ dị như vậy, không có tàn hồn không kỳ quái, thế nhưng là ngay cả yêu linh không nhìn thấy. Kỳ Hạ diện mục đột nhiên âm trầm, lẩm bẩm, nhìn đến những cái kia tàn hồn, cũng không phải là tiêu tán, mà là bị kia trương môn đỉnh miệng lớn nuốt. Bí cảnh môn đỉnh động đưa điều kiện, liền là không ngừng tử vong sinh linh, nuôi nấng môn đỉnh. Nguyên lai, Khế Linh cùng Bách Mục chính là đến cả tòa tuần không vực đều là tế phẩm. Chương 500, đại chiến khúc nhạc dạo. Kỳ Hạ càng thêm chắc chắn trong lòng suy đoán. Khế Linh cùng Bách Mục bởi vì tranh đoạt bí cảnh môn đỉnh mà buộc phát thảm liệt chiến tranh, cuộc chiến tranh này liên miên mấy năm. Từ ban đầu lẫn nhau thăm dò, càng về sau thảm liệt chiến tranh, không biết có bao nhiêu số lượng sinh linh chết trong cuộc chiến tranh này. Thái Thương tại khi yếu ớt, thủ đại phủ phủ sinh vương cung tinh chiếu che chở, miễn ở trở thành Khế Linh cùng Bách Mục trước mao, miễn ở cả nước vong tại trận này bị một vị nào đó cường đại tồn tại bố cục hạ tự dưng trong chiến tranh. Về sau, Thái Thương cường thịnh, tại Khế Linh cùng Bách Mục ở giữa lắc lư, bên ngoài thực lực hay còn tính nhỏ yếu Thái Thương, cũng đã có thể chi phối Khế Linh cùng Bách Mục cơ hội thắng. Đủ loại nguyên nhân mới có thể bảo trì tương đối bình ổn thế cục. Nhưng là đối với tuần không vực cái khác quốc gia, Khế Linh cùng Bách Mục đại chiến, cơ hội cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Hai đại vương triều cưỡng ép muốn bọn hắn đứng đội, Khế Linh thậm chí đại quy mô tàn sát lân cận nhỏ yếu quốc gia sinh linh, để đem huyết nhục của bọn hắn dùng cho huyết tế linh trận. Tuần không vực vì vậy mà thủng trăm ngàn lỗ. Cuộc chiến tranh này, theo Bách Mục diệt vong, đã kết thúc. Huyền Cực bảo thuyền mau chóng đuổi theo, khoảng cách kia vong thủ bí cảnh càng thêm xa xôi. Kỳ Hạ không tiếp tục nhìn vong thủ bí cảnh môn đình một chút, bởi vì hắn tại bảy gia loại này thu hoạch chi cục trong mắt cường giả chỉ là sâu kiến. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại đối với mình sâu kiến thân phận căm thù đến tận xương tủy. Nhìn đến bí cảnh môn đình đã nhanh muốn mở rộng, Kỳ Hạ thầm nghĩ trong lòng, môn đình phía trên bảo quang càng thêm nóng bỏng, mà lại hiện tại đã nhật tịch, có lẽ ngày mai đợi đến môn đình tiêu hóa thôn phệ vong hồn, môn đình liền sẽ mở rộng, trong đó kiếp nạn liền sẽ lượt về Tam Sơn trăm vực. Đã Khế Linh cùng Bách Mục là công cụ, Bách Mục đã vong đi, Khế Linh cũng không có tồn tại cần thiết. Môn đình mở rộng đã trở thành định cư, Khế Linh con dân có thể bất tử, miễn cho đại quy mô sinh linh tử vong, thu nhận môn đỉnh càng nhanh mở rộng. Thế nhưng là Khế Linh quân tốt, tu sĩ, cường giả, cùng Khế Linh chấp trưởng giả nhóm, nhất định phải chết. Kỳ Hạ trong lòng âm trầm nói nhỏ. Nếu như lúc này Kỳ Hạ bởi vì bí cảnh môn đỉnh nguyên nhân, e ngại sớm mở rộng môn đỉnh mà miễn ở chấn diệt Khế Linh, vậy liền mang ý nghĩa Tịch Tương sẽ có cơ hội thở dốc, có lẽ sẽ cho Thái Thương thu nhận tai nạn khó có thể tưởng tượng. Cho nên khi Huyền Cơ bảo thuyền lái vào Khế Linh, Kỳ Hạ lúc này ra lệnh, đi nhanh, tiến về Cố Cương Đô. Huyền bí các bên trong huyền bí chúng còn có thật nhiều ẩn nấp tại Khế Linh từng cái thành trì, Cố Cương Đô. Bọn hắn đang không ngừng truyền đến các loại tin tức, hướng Thái Thương quân truyền đạt Khế Linh tình huống. Mấy ngày trước đó, Tương Tôn Vương Tịch Tương đột nhiên tức giận, hư không một con cự tượng hư ảnh hiện hiện, chấn tán mây đen. Trong vương cung có huyền bí các chúng truyền ra tin tức, từ trước đến nay không có chút rung động nào. Tương Tôn Vương cùng ngày đó tức giận lên tiếng, hét lớn trăm phương ngàn kế ẩn nấp thực lực, khiến cho ta đánh giá sai Thái Thương thực lực, để cho ta đau mất nhất cử đem Thái Thương chấn diệt cơ hội tốt. Thái Sơ, ngươi diệt ta huyền thân thể, diệt quân ta tốt, bây giờ ta dù cho bỏ mình cũng muốn lấy tự thân tính mệnh, đưa ngươi kéo vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa. Tương Tôn Vương Tịch Tương gầm thét âm thanh, cả tòa hoàng cung đều có nghe thấy. Từng đạo ngọc giản lấy các loại đường tắt truyền lại đến Kỳ Hạ trong tay. Kỳ Hạ nhíu mày nhìn trong tay ghi chép Tương Tôn Vương phản ứng ngọc giản. Trương Giác, Bạch Khởi, Ngọc Tảo Tiền, Cơ Thiện Tình bốn người ngồi tại Kỳ Hạ dưới tay. Kỳ Hạ một đạo linh thức nhảy ra, bốn người lập tức hiểu rõ trong ngọc giản tin tức. Các ngươi đối với trong ngọc giản tin tức thấy thế nào? Kỳ Hạ tùy ý uống một chén rượu, hỏi thăm bốn người. Bạch Khởi nhịn không được cười lên nói, đem gần ngàn năm đến tuần không vực nhân vật chính, khiến Khế Linh so Bách Mục cường thịnh hơn biến đổi người, bây giờ lại bởi vì nhẫn nhịn không được tức giận, để cả tòa hoàng cung cũng nghe được hắn thịnh nộ. Quá mức. Trương Giác trầm mặc, lại cũng đồng ý gật gật đầu. Cơ Thiện Tình cũng suy đoán nói, Tịch Tương tại đảm nhiệm thượng doãn lúc, liền có thể bỏ qua hắn chỗ tượng linh tộc cự thành thượng tương, lấy thượng tương mưu tính việt liệt, bây giờ nếu như hắn biết do không địch lại, như thế nào lại lưu tại Khế Linh, lưu tại tuần không, yên tâm chờ chết. Kỳ Hạ tán thưởng nhìn mấy người một chút, chợt lại đem ánh mắt chuyển rời đến yên tĩnh ngồi ngay ngắn trước án ngọc tảo tiền trên thân. Ngọc Tảo Tiền một đầu đen nhánh, ôn nhu sợi tóc tùy ý rối tung mà xuống, ánh mắt như nước, tựa hồ trời sinh liền tràn ngập vòng xoáy mị hoặc chi lực. Giờ phút này, nàng khẽ cười một tiếng, nói, nhìn đến Tịch Tương còn có nội tình chưa ra, hắn tận lực để thanh âm của mình vang vọng hoàng cung, có lẽ liền là muốn cho vương thượng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, đi Cố Cương Đô mà tới. Kỳ Hạ hai đầu lông mày nếu có mấy phần giãn ra. Hắn lắc đầu nói, không thể xem thường Tịch Tương bố cục ngàn năm, nguyên bản từ Tịch Tương trong tay hiện ra tới lực lượng đến mở, Bách Mục cũng không phải là đối thủ của Khế Linh. Tịch Tương như cũ kiềm chế tính tình, chờ đợi Huyền Vân Vương bỏ mình, hắn danh chính ngôn thuận ngồi lên Khế Linh vương tọa. Về sau, vô luận là bị Tịch Tương triệu hoán mà ra ba đầu thần đài đáng sợ tế linh, vẫn là cùng chúng ta đại chiến Khế Linh cự nhân, đều là chúng ta chưa từng dự liệu được chiến lược. Nghĩ tới đây, Kỳ Hạ thản đến, may mắn Việt Liệt dùng vẫn điên thần thương chấn diệt ba tôn đáng sợ tế linh bên trong hai tôn, nếu không Thái Thương mục tiêu, đem càng khó thực hiện. Cơ Thiện Tình nhìn thoáng qua Kỳ Hạ, đỏ tóc đỏ phối hợp nàng trắng non khuôn mặt, đưa nàng phụ trợ càng thêm dung mạo xuất chúng. Mặc dù còn so ra kém dung mạo khuynh quốc Ngọc Tảo Tiền, nhưng là nàng phát ra chất phát khí chất, lại cùng Ngọc Tảo Tiền mị hoặc khí chất hoàn toàn khác biệt, cũng coi là đều có các đặc điểm. Giờ phút này Cơ Thiện Tình nhìn thoáng qua Kỳ Hạ, nói: "Ta trước đó còn đang nghi ngờ vương thượng vì sao ngay từ đầu liền dốc sức mà ra, để dưới trướng Thâm Viên Hải Yêu, Triều Long Bá triển lộ thực lực. Bây giờ nhớ tới, nếu như ngay từ đầu liền nội tình ra hết, chỉ sợ Tịch Tương liền sẽ không cho Thái Thương từng bước một từng bước xâm chiếm Khế Linh chiến lực thời cơ, chiến tranh bắt đầu liền sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Thái Thương, trực tiếp dùng lôi đỉnh thủ đoạn cùng chỗ có nội tình đem Thái Thương trấn áp." Vương thượng xác thực thần cơ diệu toán. Kỳ Hạ tùy ý nói, ta từ đầu đến cuối đem Thái Thương đối thủ giả tưởng là Khế Linh cùng Bách Mục, về sau lại gia tăng thần tượng, cho nên ta biến mất thực lực, cũng bất quá là tại phòng bị thái thương thực lực quá bành trướng, sẽ thu nhận khế linh, bách mục, thần tượng cùng nhau trấn áp, thế là ta liền muốn lấy như là bóc ra biển tỏi, từng tầng đem bọn hắn tăng dã, nhưng không nghĩ qua tịch tương lực lượng có thể bành trướng đến loại trình độ này, có ý thức cẩn giấu thực lực, ngược lại để thái thương tình cảnh tốt hơn rồi. Ngọc Tạo Tiên nói, cũng là tịch tương quá tin tưởng mình trong tay diễn toán la bàn. Bạch Khởi nghe được Ngọc Tạo Tiên lời nói, không khỏi hỏi, ta trước đó liền nhiều lần nghe nói tịch tương trong tay có một kiện bảo vật, là một cái thần bí la bàn, nương nương biết được tịch tương la bàn lai lịch. Ngọc Tạo Tiên lắc đầu nói, ta đã từng nhiều lần cùng tịch tương luận đạo, tịch tương thiên tư xác thực cực thịnh, rất nhiều tu hành kiến giải, cho dù là ta nghe, đều có cảm giác mới mẻ cảm giác. Thế nhưng là duy chỉ có liên quan tới hắn la bàn, chúng ta mỗi lần nói đến, hắn đều nói không tỉ mỉ, ta sợ nhiều lần hỏi thăm, sẽ khiến hắn cảnh giác, cũng không có hỏi nhiều. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ. Tịch tương thần bí la bàn, so tịch tương còn muốn thần bí. Bất luận như thế nào, tịch tương lần này diễn kịch diễn xuất, liền chứng minh hắn còn có thủ đoạn. Chúng ta đã quyết định triệt để chấn diệt khế linh, liền không thể khinh thường. Kỳ Hạ mở miệng. Bốn người cung kính xác nhận. Nguyên bản đã không có khế linh, Bách Mục liên thủ hủy diệt thái thương chi ách, Kỳ Hạ hoàn toàn có thể trở về thái thương, không đi mạo hiểm chấn áp tịch tương, hủy diệt khế linh. Thế nhưng là từ khi Thừa Y Quy mấy lời nói về sau, dưỡng hồn đất bi văn, cùng về sau trăm vực đại kiếp, đều cho Kỳ Hạ lấy 10 phần áp lực nặng nề. Nhất cổ tác khí, chấn diệt khế linh, kiếm lấy càng nhiều linh chủng, thái thương mới có càng sung túc ỷ vào, vượt qua trăm vực đại kiếp. Kỳ Hạ ánh mắt thanh lãnh. Bốn người rời đi, ý thức của hắn chìm vào thần thụ bên trong, hồi lâu sau, mới từ thần thụ bên trong trở về. Tịch Tương tất nhiên có chuẩn bị đầy đủ, mới dám ngồi ngay ngắn cô cương đô, chậm đợi thái thương đến. Kỳ Hạ trong mắt hàn quang lóe lên, thế nhưng là, nếu như hắn coi là thái thương nội tình đã ra hết, vậy hắn liền đoán sai. Thái đô. Tại một tòa ưu tĩnh đường nhỏ phía bên phải, một chỗ đồng dạng ưu tĩnh trong sân, chỉ có từng đợt êm tai tiếng đàn truyền đến. Tiếng đàn đứt quãng, cũng không liên tục, tựa hồ khẽ đàn người nỗi lòng có chút không yên. Tuân Dung cùng Nhiêu Ngâm ngồi đối diện nhau. Nhiêu Ngâm tại lại một lần tiếng đàn phân loạn về sau, ngừng lại tiếng đàn, nhìn chằm chằm ngoài cửa hòn non bộ ngẩn người. Tuân Dung có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này chỗ mã càng thêm động người nhân tộc thiếu nữ. Thái Sơ Vương đã đi gần một tháng, đến nay đều chưa từng có truyền đến tin tức gì không, so sánh cũng không cái gì độ không qua đi khó lòng. Nhiêu Ngâm, ngươi làm sao cần như thế quả niệm? Tuân Dung giữa ngón tay có một đạo âm phù quấn quanh, âm phù có truyền đến trận trận vui minh. Âm Thánh Quốc Thánh Âm Sơn nhạc lý đại đạo, tại nàng giữa ngón tay chậm chậm chảy xuôi, truyền ra thanh thúy, dễ nghe thanh âm, lệnh cả tòa tiểu viện tràn ngập mùi thơm ngào ngạt hương khí. Lại có từng đợt sương mù tràn ngập, tại sân nhỏ bốn phía lơ lửng. Trong sương mù tràn ngập càng thêm nồng đậm linh nguyên, để Nhiêu Ngâm tu hành làm ít công to. Khu nhà nhỏ này, bởi vì những này nhạc lý thần thông, mà trở nên giống như thần cảnh. Nguyên bản lúc này Nhiêu Ngâm, hẳn là siêng năng tu luyện âm thánh nhạc lý, lại dung hội quán thông, mở rộng mình nhạc lý con đường. Thế nhưng là bây giờ, Nhiêu Ngâm lại tựa hồ như không có chút nào tu hành ý nghĩ. Nàng nhíu mày, xuất thần nhìn xem ngoài phòng. Tuân Dung có chút bất đắc dĩ, lại nói, Thái Sơ Vương thần đại chiến lực, bên người lại có thượng tướng Bạch Khởi loại kia cường giả, dưới trướng có tốt, cũng 10 phần cường hãn, Nhiêu Ngâm, ngươi không cần phải lo lắng. Huống hồ Thái Sơ Vương xảo nhanh và đoan, nếu như là chuyện không có nắm chắc, hắn căn bản sẽ không đi làm. Tuân Dung một trận an ủi, Nhiêu Ngâm mới có chút hoàn hồn. Nàng trầm mặc một phen, bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn đi tìm ta Thái Thương quân ngũ. Lần này đến phiên Tuân Dung khẽ cau mày. Nàng không vui nói, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, ta mặc dù chiếm giữ Ngọc Đô đỉnh phong, nhưng là tại dạng này vương triều chi chiến bên trong, còn không cách nào tự vệ. Ngươi bây giờ bất quá khó khăn lắm ngự linh, đây là dựa vào ngươi đối với nhạc lý đại đạo cường thịnh tiên tư, lại có loại kia long huyết kỳ liền đan tương trợ duyên cớ, mà lại ngươi tranh đấu năng lực khó coi, lên chiến trường chỉ sợ vừa đối mặt, liền bị khế linh, bách mục ngự linh cường giả chém giết, không thể hồ nháo. Tuân Dung lời nói có chút cứng nhắc, nhưng là trong lời nói để lộ ra đối với Nhiêu Ngâm lo lắng. Nàng cùng Kỳ Hạ ước định, sẽ tại Thái Thương ở tạm một năm, thế nhưng là đã qua có 2 năm thời gian, Tuân Dung từ đầu đến cuối không có rời đi Thái Thương, mà là từ đầu đến cuối đang dạy dỗ Nhiêu Ngâm nhạc lý đại đạo. Nhiêu Ngâm nhạc lý tạo nghệ cũng tiến triển cực nhanh, thậm chí đi ra con đường của mình. Từ đó có thể biết Tuân Dung đối với Nhiêu Ngâm là thiết thực quan tâm, là từ đáy lòng đem nó xem như truyền nhân y bác. Rốt cuộc Nhiêu Ngâm đối với Tuân Dung cũng có chút kính trọng, ngày bình thường nhu thuận nghe lời, mà lại trải qua rất nhiều gặp trắc trở, lại chưa từng có thân nhân thiếu nữ, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Tuân Dung đối nàng yêu mến. Thế là Nhiêu Ngâm đối với Tuân Dung tình cảm bên trong, cũng có chân thành tha thiết sư đồ thân tình. Cho nên bây giờ Nhiêu Ngâm đưa ra nghị muốn đi trước chiến trường, Tuân Dung cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề, chỉ là tại biểu đạt sự quan tâm của mình. Nhiêu Ngâm nghe được Tuân Dung lời nói, trầm mặc một phen, mới nói, "Sư tôn, ta mặc dù tu vi yếu đuối, nhưng là ta tiếng đàn chi đạo, đối với quân ngũ, hẳn là cũng có thể đưa đến rất nhiều giúp ích. Hiện tại Thái Thương quân ngũ xuất trình, ta Thái Thương bình dân đều tại mỗi ngày cầu nguyện, ta có mấy phần mỏng lực, lại mỗi ngày an cư thái đô, lại thế nào xứng đáng vương thượng đối với chúng ta những này nước khác nhân tộc cứu rỗi tri ân." Tuân Dung sắc mặt như cũ không có thay đổi nhiều ít, như cũ cứng ngắc. Nàng đang muốn mở miệng. Trong hư không đông nhiên có một đạo âm phù rơi xuống, rơi vào Tuân Dung trước đó. Từ âm phù bên trong truyền đến thanh âm du dương, làm người say mê. Tuân Dung sắc mặt trịnh trọng, hướng âm phù hành lễ. Âm phù trải ra, hóa thành một phương màn sáng bên trong chính là một tòa xa hoa, lại không hiện tục khí cung điện. Trên cung điện thủ vương tọa, ngồi ngay ngắn một vị đầu đội hoa quan nghiên lệ nữ tu. Quanh thân có linh nguyên phùng lên, lại có từng đợt du dương tiếng nhạc truyền ra, làm lòng người sinh kính sợ. Tuân Dung lại lần nữa hành lễ, một bên Nhiêu Ngâm nhìn thấy sư tôn diễn xuất, cũng không do dự, đứng dậy hướng màn sáng bên trong nữ vương hành lễ. Bái kiến vương thượng. Tuân Dung mở miệng. Nhiêu Ngâm lập tức kịp phản ứng, tôn này đầu đội hoa quan, khí tức cường đại tuyệt luân nữ tu, chính là Âm Thánh quốc quân chủ, là cả tòa Tam Sơn trăm vực tồn tại mạnh nhất một trong. Âm Thánh quân vương giơ tay, ra hiệu các nàng đứng dậy, ánh mắt lại vượt qua Tuân Dung, nhìn về phía Nhiêu Ngâm, chợt nhẹ gật đầu. Đây chính là ngươi lần trước gửi thư, đề cập nhạc lý thiên tài. Quanh thân nhạc lý nhảy nhót, sắc thực bất phàm. Tuân Dung nghe được Âm Thánh quân vương tán dương Nhiêu Ngâm, sắc mặt lộ ra một chút vui mừng. Nàng cười nói, Thái Thương nhân tộc bên trong, thiên tư bất phàm người xuất hiện lớp lớp, nhưng là nhạc lý một đạo, cũng chỉ có Nhiêu Ngâm như thế một tôn khả tạo chi tài. Âm Thánh quân vương nuốt cảm nói, đã như vậy, Âm Thánh trái phải vô sự, ngươi có thể lưu tại Thái Thương, hảo hảo giáo sư nàng, cũng coi là tại Thái Sơ vương kết xuống một cái thiện duyên. Tuân Dung có chút ngoài ý muốn. Vương thượng chuyên đưa tin đến đây, chính là vì việc này. Âm Thánh quân vương lại nói, bây giờ Thái Thương quật khởi, Thái Sơ vương có cường thịnh chi thế, lần trước có từng nghe ngươi đưa tin nói qua, Thái Thương có luyện đan linh sư trên trăm tôn. Có lẽ, có thể dựa vào Thái Thương, chữa khỏi thái tử đốt phủ chứng bệnh. Cho nên ta hôm nay đưa tin đến đây, là muốn cho ngươi mượn cùng Thái Sơ vương quen biết, hướng Tôn vương đưa tin, ta muốn gặp mặt với hắn. Tuân Dung khó hiểu nói, lấy Âm Thánh uy nghiêm, cho dù Thái Thương cường thịnh, chỉ cần vương câu nói trước ngữ, nghĩ đến Thái Sơ vương cũng sẽ đáp ứng. Rốt cuộc ta Âm Thánh hữu nghị, cũng không phải là tất cả vương triều đều có thể lấy được, vương thượng làm sao đến mức này? Chương 501, Lôi Minh sắc cơ. Âm Thánh quân vương nghe được Tuân Dung lời nói, nhíu mày. Nàng hỏi, thân ngươi tại Thái Đô, còn không biết. Tuân Dung không hiểu ra sao. Cho dù là Nhiêu Ngâm đều có chút mệ hoặc tại Âm Thánh quân vương một nửa lời nói. Thái Thương chinh phạt Khế Linh, chu diệt Khế Linh mấy trăm thành trì quân coi giữ, quý tộc, Thái Sơ vương tại trận chiến mở màn chém giết Khế Linh thượng thần cư mộ, cùng thần tượng Tôn vương phục nham. Về sau lại vạn dặm buôn tập Bách Mục thị không đô, chặn giết Bách Mục thái tử Việt Liệt, Bách Mục thái tử bỏ mình Thái Thương cường giả chi thủ. Lại tại Bách Mục Dương nột núi bày xuống đại cấm, dụ sát 2 vạn Khế Linh quân, một trận chiến này, Khế Linh 15 vạn đại quân, gần như trên trăm linh phủ, cùng Khế Linh đại tướng nguy tập, thần tượng Tôn giả phục thủy đều bị chạm. Thái Thương đại thắng, Tam Sơn trăm vực trên trăm tòa vương triều đều chấn động, Thái Thương Thái Sơ vương từ đó có thể xưng trăm vực tôn vương, địa vị cực kỳ cao tuyệt. Cho dù là mạnh như Âm Thánh quân vương, giờ phút này nói cùng kỳ hạ cùng Thái Thương quân ngũ công tích vĩ đại, trong giọng nói cũng có mấy phần khâm phục. Ta nhìn xuống Tam Sơn trăm vực hơn ngàn năm, xưa nay không từng nhìn thấy Tôn vương Thái Sơ đồng dạng quân vương, có thể làm cho thiên phú thấp nhân tộc, vô thanh vô tức phát triển đến như vậy cường thịnh trình độ. Hóa mục nát thành thần kỳ. Âm Thánh quân vương lại lần nữa cảm thán, ta nguyên bản đối với thái tử đốt phủ chứng bệnh không báo hy vọng, nhưng là tận mắt thấy một tòa tiệm tân vương triều quật khởi, thậm chí bắt đầu cùng Vân Tùng, Âm Thánh đồng dạng cường đại, ta mới lại lần nữa sinh ra một chút tâm tư. Tuân Dung cùng Nhiêu Ngâm hai mặt nhìn nhau. Mới Âm Thánh quân vương một lời nói ngữ, để các nàng cái này đối từ đầu đến cuối an cư tại trong độc viện sư đồ sinh lòng rung động. Thái Thương, vậy mà như thế cường đại. Tuân Dung trong lòng, so với Nhiêu Ngâm càng thêm rung động. Bởi vì Âm Thánh quân vương trong lời nói đề cập những đại nhân vật kia, những cái kia thần đại cường giả, Tuân Dung làm Ngọc Đô đỉnh phong tồn tại, đều cực kỳ biết rõ. Nhưng là bây giờ, những này tồn tại cường đại, từng tôn đều vẫn lạc tại Thái Thương quân ngũ uy thế phía dưới, làm nàng kinh ngạc. Mà Nhiêu Ngâm đang ngơ ngác sau một lúc, tinh xảo khuôn mặt biến thành đỏ bừng. Trong mắt hào quang bắn ra bốn phía, phản phất tại bởi vì Thái Thương đại thắng mà cảm thấy mừng rỡ. Âm Thánh quân vương ý thức nói Tuân Dung cùng Nhiêu Ngâm xác thực không rõ ràng Thái Thương đại thắng tin tức. Chính muốn lên tiếng lần nữa, đột nhiên một đạo nặng nề uy áp đánh tới, đưa nàng một màn kia đưa tin sử dụng linh thức vây quanh. Trong đó có từng đạo khác lạ khí tức tại bốc lên. Những khí tức này bên trong đều ẩn chứa nặng nề uy thế. Âm Thánh quân vương màn sáng bên trong linh thức lan tràn, lập tức cảm giác được sân nhỏ một cây đại thụ tráng kiện trên nhánh cây. Một vị 11-12 tuổi hài đồng chính ngồi xếp bằng, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Âm Thánh quân vương đưa tin màn sáng. Âm Thánh quân vương phát giác được hài đồng thực lực cường đại, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lại có một tôn thần đài. Thái Thương đến tột cùng cường đại cỡ nào? Khế Linh quốc cảnh, Cố Cương đô hạt bên trong, 6 chiếc huyền cực bảo thuyền phá mây mà tới. Đen nhánh thân thuyền biến mất tại trong bóng đêm đen nhánh, lại có từng đạo cấm chế bao khỏa bảo thuyền. Để bảo thuyền chưa từng tán phát ra cái gì tiếng xé gió, bất kỳ cái gì linh nguyên khí tức. Nơi xa Cố Cương đô chỗ bình nguyên bên trên, từng đạo lạnh thấu xương khí tức không ngừng truyền đến. Từ từng cái chưa từng bị kỳ hạ tàn sát bộ tộc thành trì bên trong quân sĩ, cùng sát linh sơn bên trong còn sống sót chiến sĩ, kết thành khế linh quân trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 20 vạn khế linh tinh nhuệ, cũng là khế linh còn sót lại binh lính chiến lực. Tại tướng sĩ về sau, lại có một tòa lâm thời cung điện bị kiến thiết mà lên. Tuy là lâm thời cung điện, nhưng cũng trang nghiêm lộng lẫy, không giống bình thường. Tôn Tương Vương Tịch Tương ở trong cung điện, hắn dưới tay hơn 30 vị linh phủ cường giả, tướng lĩnh cung kính đứng thẳng. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, có chút cường giả hai đầu lông mày, thậm chí có không đè nén được sợ hãi. Bởi vì Thái Thương Thái Sơ Vương Kỳ Hạ, xuất linh giới trướng quân tốt, khống chế bảo thuyền, đang hướng về Cố Cương Đô mà tới. Cố Cương Đô đã trải qua một lần Thái Thương tàn phá. Cố Cương Đô vốn có quân coi giữ, quý tộc, tu sĩ đều bị Thái Thương quân giết tuyệt, đầu lâu ở cửa thành ra lũy thành kinh quan. lại có rất nhiều dị tộc tại cái này chờ thời điểm mấu chốt mưu phản, có dự mưu mổ giết rất nhiều khế linh con dân. Nếu như không phải Tương Tôn Vương mang lấy bọn hắn kịp thời trở về, tòa này 2000 năm cổ thành liền bị triệt để hủy diệt. Nhưng dù là như thế, Thái Thương quân ngũ đáng sợ hung uy đều thật sâu ánh vào khế linh tộc sinh linh trong lòng. Thái Thương lại lần nữa trở về Cố Cương Đô tin tức, đều bị Tương Tôn Vương đỉnh phong tỏa, nếu không chi sợ sẽ khiến một vòng mới khủng hoảng. Các ngươi sợ? Ngồi ngay ngắn thượng thủ Tương Tôn Vương bỗng nhiên mở miệng. Nhiều người khế linh đại thần, tướng linh ngơ ngác ở giữa, lại liền vội vàng lắc đầu. Tịch Tương thở dài nói, ta từ ánh mắt của các ngươi, linh nguyên, bí tàng trông được đến, các ngươi sợ. Nhiều người khế linh cường giả đều tận trầm mặc. Ta khế linh tại cái này tuần không vực, từng bước một hướng về phía trước, hành đầu mấy ngàn năm mới có được hôm nay to lớn uy nghiêm. Tịch Tương nói, thế nhưng là ta không hề nghĩ tới từ trước đến nay hoành hành tuần không vực khế linh tộc cường giả, vậy mà lại có e ngại chỉ là nhân tộc một ngày. Khế linh cường giả liền giật mình. Đúng vậy a, Thái Thương đột ngột quật khởi, triển lộ ra thực lực đáng sợ. Để bọn hắn quên đi thống trị Thái Thương là chỉ là nhân tộc. Bọn hắn trước kia đối với nhân tộc ấn tượng, liền cùng thai thỏ, trùng sỉ, thanh khỉ chờ một đám nhỏ bé chủng tộc đồng dạng. Thậm chí không cách nào gây nên bọn hắn chú ý, bởi vì nhân tộc quá mức nhỏ yếu. Thế nhưng là từ khi Thái Thương bỗng nhiên xâm nhập bọn hắn ánh mắt về sau, tuần không vực nhân tộc tại ngắn ngủi mấy năm mở mày mở mặt, nhảy lên trở thành cường thịnh chủng tộc. Thậm chí rất nhiều tòa trung đẳng quốc gia đều bởi vì tùy ý làm nhục nhân tộc mà bị Thái Thương phái binh hủy diệt. Nguyên bản bọn hắn coi là diệt vong bách mục, khế linh dễ như trở bàn tay tuần không vực bá chủ địa vị. Thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, Thái Thương nhân tộc đột nhiên mọc ra răng nanh, lợi trảo, đạp vào tuần không vực hư không, một tay che trời, chấn diệt quá nhiều tồn tại. Bây giờ, giống như khoáng thế ma vương đồng dạng Thái Sơ Vương kỳ hạ, đã mang nhân tộc duệ sĩ đến đây khế linh. Mục đích không cần nói cũng biết. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tương Tôn Vương, nhìn xem Tương Tôn Vương trong mắt như ưu hồ đồng dạng ánh mắt, trong lòng đỗng nhiên hiện ra một chút hy vọng. Liên La Tịch Tương, triệu hoán ba tôn đáng sợ tế linh, dễ như trở bàn tay đánh bại bách mục, khiến hơn 10 vạn Huyền Phong quân chết bởi sát linh sơn. Nếu như Tịch Tương vẫn còn, Tịch Tương còn chưa từng tuyệt vọng, như vậy khế linh liền vòng không được. Bọn hắn ánh mắt dần dần kiên định. Đây cũng là một tôn minh chủ tác dụng. Dù là đứng trước tử kiếp, chỉ cần một nước minh chủ có tất thắng ý chí, bọn hắn cũng liền cam nguyện đánh cược một lần. Tịch Tương như cũng trầm tĩnh an toàn. Trong tay hắn cầm một con bát giác la bàn, trên đó 9 cái phương vị đều khắc lấy rất nhiều thần bí minh văn, chính đang chậm rãi lấp loé ánh sáng. Cũng chính là những ngày ánh sáng, để Tịch Tương lòng tin tăng nhiều. Tướng sĩ, tu sĩ cho dù toàn viên chiến tử, có bí cảnh bảo vật, vẫn có thể cực nhanh bồi dưỡng. Ta chỉ cần thắng một trận chiến này. Tịch Tương suy nghĩ rơi xuống. Một tiếng oanh thiên tiếng vang truyền đến. Tịch Tương cùng rất nhiều cường giả thân hình biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại bình nguyên hư không. Chỉ gặp nơi xa một tôn lôi văn cự nhân chính khiêng một tòa núi cao mà tới. Đại địa bên trên, mấy vạn Thái Thương quân tốt chỉnh tề tiến lên. Hư không bị huyết sắc nhuộm đỏ, trong đó lại có từng đạo cường giả thân ảnh bài bố. Cường giả chính giữa trên bảo tọa, một vị uy nghiêm tuyệt luân quân vương ở trên cao nhìn xuống Tương Tôn Vương Tịch Tương, cùng khế linh chúng nhiều cường giả. Tịch Tương tộc huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tôn này quân vương mở miệng, thanh âm trầm ổn, lại mang ra từng đạo lôi minh thanh âm. Lôi minh bên trong sát cơ bắn ra bốn phía, làm người sợ hãi. Chương 502, nội tình ra hết. Kỳ hạ dẫn đầu Thái Thương duệ sĩ, cưỡi cự thú đồng dạng huyền cực bảo thuyền, cao cao tại thượng nhìn xuống khế linh Cố Cương Đô. Cố Cương Đô bên trong bình thường khế linh con dân, cũng tại thời khắc này, lại lần nữa cảm nhận được hiện lên từ nội tâm sợ hãi. Đã từng khế linh là tuần không vực tòa thứ hai cường thịnh vương triều, vô số chủng tộc, quốc gia đều muốn dựa vào khế linh hơi thở sinh tồn. Khế linh con dân vô luận đi đến tuần không vực bất luận cái gì một chỗ địa vực, đều là địa vị tôn quý tộc dân. Bọn hắn quen thuộc làm mưa làm gió, quen thuộc áp đảo tuần không vực hết thảy sinh linh địa vị siêu phàm. Mà khi Thái Thương Thái Sơ Vương lần thứ nhất giáng lâm Cố Cương Đô, đem bọn hắn trong tộc tướng sĩ, tu giả, đại thần, quý tộc đều tàn sát hầu như không còn về sau, bọn hắn còn có thể tự an ủi mình. Nếu như ta khế linh quân tinh nhuệ, khế linh quân vương ở đây, chỉ là nhân tộc tiểu quốc, sao lại dám như thế tùy tiện? Chờ đến khế linh cùng bách mục sau đại chiến, Thái Thương đem tiếp nhận khế linh quần quật lửa giận đem hóa thành thiêu đốt thân thể, linh hồn nắc diễm, thôn phệ Thái Thương hết thảy sinh linh, thành trì, thổ địa. Thái Sơ Vương kỳ hạ chắc chắn bị khế linh quân vương bắt sống, giải vào Cố Cương Đô, thu khế linh vạn đồ ăn thức uống của dân chúng nhục chi đau nhức. Vô số ẩn chứa to lớn tức giận suy nghĩ, hóa thành một đầu dòng lũ, tại Cố Cương Đô chỗ tối phun trào. Tương Tôn Vương kế vị, vô số khế linh con dân cừu hận trong lòng càng thêm tràn đầy cùng nóng bỏng. Bởi vì Tương Tôn Vương chính là khế linh đại hư người. Hắn phảng phất có vô tận trí tuệ, có vô cùng nhu trí. Mà kia chỉ là Thái Thương Thái Sơ Vương kỳ hạ, hèn bọn nhân tộc quân vương, chỉ sợ nghe được Tương Tôn Vương nổi danh, đều chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Thế nhưng là bây giờ, Huyền cực bảo thuyền phát ra quang mang, phá vỡ mây mù mà tới. Bảo thuyền trên từng tôn khó nén trong mắt nóng bỏng sát ý Thái Thương quân tốt, tại túi đầu nhìn xuống Cố Cương Đô. Thái Sơ Vương kỳ hạ ngồi ngay ngắn kim quang bảo tọa, thanh âm mang theo trận trận lôi minh, nhìn xuống khế linh bách quan. Cung tuần không vực đệ nhất thiên tài Tôn Vương Tịch Tương, trong mắt chỉ có nóng bỏng sát ý, chiến ý, lại không có bất kỳ cái gì khiếp đảm ánh mắt để lộ ra tới. Tịch Tương nghe được kỳ hạ nương theo lôi minh thanh âm, thân thể của hắn đột ngột lơ lửng mà lên, lại trở nên vĩ ngạn vạn phần. Tịch Tương sắc mặt như là không thay đổi tinh hồ, sang nghiêng nhìn kỳ hạ. Thái Sơ, không nghĩ tới ta chủ tính tuần không vượt ngàn năm, hủy diệt khế linh kẻ địch vốn có xưa nay bách mục về sau, Thái Thương tòa này không có danh tiếng gì quốc gia, lại trở thành ngăn cản ta khế linh quật khởi kiếp nạn, làm ta ngoài ý muốn. Sáu chiếc huyền cực bảo thuyền chậm rãi hạ xuống, thượng tôn Thái Thương quân sĩ từ bảo thuyền đi xuống, mà Kỳ Hạ như cũ lơ lửng tại hư không, phía sau hắn một đám Thái Thương đại tướng đều tĩnh mịch mà đứng. Tịch Tương tổng huynh, ngươi chủ tính khế linh, chủ tính tuần không, đã đem suốt đời nội tình đều bị hao tổn, vô luận là kia ba tôn đáng sợ tế linh, cũng hoặc kia khế linh cự nhân, giờ phút này đều đã không còn là uy hiếp. Kỳ Hạ thân thể có chút dò xét trước, nhìn chăm chú Tịch Tương nói, nhân tộc ta nhỏ yếu, khế linh nhiều lần điều động tìm săn quân ngũ bắt giết nhân tộc, dùng cho huyết tế. Bây giờ ta Thái Thương muốn vì ngàn ngàn vạn vạn chết tại khế linh quốc cường tuyệt lực lượng hạ nhân tộc báo thù, Tương Tôn Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Tịch Tương nghe nói Kỳ Hạ trong lời nói thấu xương sắc ý, hắn trầm mặc một lát, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mỉm cười. Chợt cái này mỉm cười khuyết tán đến hắn toàn bộ diện mục, ý cười trở nên điên cuồng, trở nên điên. Hắn nhìn thẳng Kỳ Hạ nói, Thái Sơ, ngươi bây giờ tiến đến khế linh, lấy cái này loại cao cao tại thượng tư thái nói chuyện với ta, phải chăng cho là ta Tịch Tương đã nội tình ra hết, lại không xoay người khả năng? Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, hắn giống như một tôn anh tư bộc phát thiên nhân, nhìn xuống Tịch Tương. Ta tung hoành tuần không vực ngàn năm, suốt đời đều tại bố cục lưu đồ, suốt đời đều tại vì tự thân cơ duyên mà liều mạng đọ sức, cho nên ta mới có thể lấy dễ như trở bàn tay diệt vong bách mục. Bây giờ ngươi khu binh đến đây, muốn vong ngã Tịch Tương vương triều quốc phúc, không khỏi quá mức khinh thường ta Tịch Tương. Tịch Tương lời nói vừa rơi, phía sau hắn bỗng nhiên có một đạo cự đại chín vị la bàn hư ảnh nổi lên, 20 vạn khế linh tướng sĩ bắt đầu lấy vạn người phương trận, hướng về đại địa bên trên Thái Thương quân tốt tiến lên. Phương trận phía trên thường thường đều muốn chiến linh trận mang bừng bừng phân chấn vận chuyển, từng đạo tượng, rán, hổ, sư, gấu, sói, rất nhiều khế linh trận linh hư ảnh hướng phía Thái Thương quân tốt gào thét. Lực lượng cường đại, phản phất một đạo mãnh liệt mà tới thủy triều, không ngừng đánh ra, không ngừng chạy, không ngừng cuồng bạo rung động. Thái Thương quân tốt không hề sợ hãi. Các lớn Thái Thương quân theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, khí thế của bọn hắn phần phật mà lên, làm người sợ hãi. Cường hãn chiến lực cùng kinh người sát ý để khế linh quân tốt đột nhiên trì trệ. Thái Thương quân tốt tại cái này một tháng thời gian bên trong kinh lịch rất nhiều, hoặc lớn hoặc nhỏ tranh đấu, không biết kỳ sổ khế linh, bách mục tinh nhuệ quân tốt đều suy tàn dưới tay bọn họ. Bọn hắn bây giờ khí thế như mặt trời ban trưa, không sợ hãi. Hai nước quân tốt khí thế va chạm, lôi đình nổ vang, thanh âm từ hư không truyền đến. Kỳ Hạ nhìn lấy mấy lần tại Thái Thương quân khế linh đại quân, ánh mắt bên trong không hoảng hốt chút nào. 300 trượng thâm viên hải yêu ngựa đầu gào thét, mênh mông rét lạnh khí tức tràn ngập đại địa. Đại địa bên trên hung bạo chi khí tràn ngập, rất nhiều khế linh tu sĩ con ngươi thích chặt, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Một tôn thần đài cảnh giới to lớn cự thú, thậm chí có thể đem lớn như vậy cố cương đô san thành bình địa. Thâm viên hải yêu đáng sợ chiến lực, bọn hắn sớm đã từ truyền về ngọc giản hình ảnh bên trong lãnh hội, hoàn toàn không phải linh phủ cảnh giới cường giả có thể chống lại tồn tại. Kỳ Hạ kim quang bảo tọa tiêu tán, hắn thân thể nhẹ nhàng phiêu dật, rơi vào thâm viên hải yêu trung ương đầu lâu bên trên, nhìn xem Tịch Tương. Tộc huynh, ngươi trong lòng ta địa vị cùng biệt liệt thái tử không hai. Kỳ Hạ hơi hít mắt, mở miệng nói, còn xin tộc huynh chịu chết, đúc thành ta tuần không vực nhân tộc một cái hiển hách chi uy. Tịch Tương ý cười như cũ tùy tiện. Sau lưng của hắn la bàn hư ảnh tán phát ra trận trận huyền bí quan mang. La bàn chuyển động, dừng lại. Lại lần nữa chuyển động, lại lần nữa dừng lại. Tiếp theo có hai đạo quang mang từ đó bắn ra. Trong đó một đạo quang mang rơi vào hơn 30 vị khế linh linh phủ tu sĩ thân thể phía trên. Khế linh linh phủ tu sĩ ấn đường đột nhiên có màu đen bóng ma bao trùm, thân sắc của hắn trở nên cứng ngắc, khuôn mặt trở nên chết lặng. Thế nhưng là ánh mắt của bọn hắn như cũ linh hoạt, lại lộ ra vui mừng. Ngay tại lúc đó, bọn hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng bạo tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, to lớn uy áp đã bao trùm cái này mới đồng bằng đại địa. Lại có một đạo quang mang rơi vào một chi vạn người phương đội bên trên, những này phương đội bên trong vốn là tượng linh quân tốt. Bọn hắn tựa hồ chịu đựng la bàn quang mang gia trì, thân hình thân thể đột nhiên biến hóa thành tượng hình khế linh thân thể. Mỗi một vị tượng hình khế linh phát ra lực lượng đều để người kinh dị. Bọn chúng cao chừng 2 trượng, toàn thân tản ra nồng đậm linh nguyên khí tức. Hai đạo quang mang bắn ra. Tịch Tương sau lưng bắt giác la bàn hư ảnh trên tuyên khắc 9 cái kỳ dị minh văn, đột nhiên nát đi 2 cái minh văn. Mà Kỳ Hạ cũng thật sâu cảm nhận được những cái kia linh phụ tu sĩ, tượng linh quân sĩ khí huyết đang điên cuồng sói mòn. Tộc huynh hảo phách lực. Kỳ Hạ xa xa nhìn qua tiến lên mà đến khế linh cường giả cùng tượng linh quân tốt, từ đáy lòng tán thưởng, tinh nhuệ như vậy binh lính, như thế không tầm thường khế linh cường giả, tại ngươi nơi này, đều thành được ăn cả ngã về không quả cân, chỉ sợ trận đại chiến này về sau, những này nhận quang mang ra chỉ binh lính, sinh linh, đều đem thân tử hồn diệt. Tịch Tương dưới chân, đột ngột ở giữa, cũng có một con cự thú hư ảnh ngưng tụ mà ra. Chính là đánh bại bách mục một trong một tôn đáng sợ tế linh. Cái này đáng sợ tế linh chính là một con to lớn tam nhãn quả đen. Ngày xưa biểu tượng khế linh vương giả tôn quý tế linh, bây giờ lại tùy ý Tịch Tương đi đến sống lưng nó. Tịch Tương đứng tại tế linh lưng, trên mặt điên cuồng ý cười bên trong, càng thêm có không còn che giấu sát ý hiện hiện. Thái Sơ, ngươi giới trướng cường giả nhiều người, thế nhưng lại không biết có thể hay không tiếp nhận Hắc Thiên La bản gia chỉ về sau khế linh chưa con tốt, các cường giả. Tịch Tương trên mặt trong sát ý, lộ ra tự ngạo, ta hôm nay diệt ngươi Thái Thương, tuần không vực từ đó về sau, lại vô năng cùng khế linh kẻ tranh tài. còn muốn cảm ơn ngươi quát lui Tam Sơn Trăm Vực rất nhiều vương triều cường giả nhìn trộm, dù là ta Khế Linh cường giả hôm nay chết hết, Trăm Vực vương triều cũng không được biết, bọn hắn không dám tùy tiện đặt chân Tuần Không Vực, đến lúc đó, ta đem dùng bí cảnh bên trong bảo vật tái tạo Khế Linh, để Khế Linh triệt để trở thành Trăm Vực bá chủ. Hai cánh tay hắn giơ lên cao cao, trong chớp mắt, thần thức hiện lên, ẩn chứa trong đó một đạo tùy tiện đến cực điểm tin tức. Đến lúc đó, Khế Linh sắp thành liền hoàng triều, ta là hoàng triều chi chủ, thống ngự Tam Sơn Trăm Vực. Trăm Vực rất nhiều vương triều đều tận nghe ta hiệu lệnh. Như thế nhiều lời, đều chỉ là Tịch Tương thần thức lóe lên. Mà Kỷ Hạ từ đầu đến cuối chưa từng đánh gãy Tịch Tương. Đợi đến Tịch Tương trong thần thức tin tức hoàn chỉnh truyền lại, Kỷ Hạ nhìn xem chịu đựng La Bàn ra chỉ một vạn tượng linh quân, cùng hơn 30 vị tản ra hùng hậu linh nguyên khí tức, để người ẩn ẩn có thể cảm nhận được bọn hắn chỗ kinh khủng khế linh linh phủ cường giả. Tịch Tương tộc huynh, những này chính là ngươi ỷ vào. Kỷ Hạ linh thức kích phát, nghiêm túc hỏi thăm Tịch Tương, những này gà đất chó sành để Tịch Tương tộc huynh tin tức bạo tăng. Tịch Tương nói, 36 tôn linh phủ, thủ Hắc Thiên La Bàn gia chỉ, có thể mượn dùng Hắc Thiên vĩ lực. Một vạn tượng linh quân, thủ Hắc Thiên La Bàn gia chỉ, có thể đối đầu mấy vạn Huyền Phong quân. Chiến lược như vậy, Thái Sơ, ngươi lấy cái gì chống lại? Tịch Tương truyền lại câu nói sau cùng ngữ thần thức, trong hư không hành lập. Câu nói sau cùng lặp lại tràn vào Kỷ Hạ trong tai, đang không ngừng quanh quẩn. Kỷ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, có nói khẽ, dưới trướng của ta cường giả ở đâu? Trong chốc ngắn này, Bạch Khởi, Trương Giác, Ngọc Tảo Tiền cùng Huyền Vân Vương khôi lỗi vượt qua đám người ra. Ba đạo thần đài hành lập. Trên đó chín tòa linh phủ, tản mát ra phần Phật chi uy. Bạch Khởi thí sinh điện huyền diệu áo nghĩa, tại giết chóc rất nhiều khế linh phủ, quân tốt về sau, rốt cục hiển lộ. Bạch Khởi đã lặng yên không một tiếng động ngưng kết một đạo sáng chói thần đài, tiến vào thần đài chi cảnh. Lại có một tôn trăm trượng cự người tay cầm một tia chớp, từ trong hư không dò xét đầu lâu, cung kính nhìn về phía Kỷ Hạ. Bốn tôn thần đài chiến lực, tại tư tề tụ. Các ngươi bốn người, đem cái này 36 tôn linh phủ đều chạm diện. Bạch Khởi sau lưng lập tức có ngập trời huyết hải lan tràn ra, trong đó từng tòa mộ bia san sát, lại có từng khỏa quý tộc đầu lâu nghiêm nghị quá mắng, lại có từng tòa phế tích thành trì mọc ra tay chân, nhìn chằm chằm. Trên bầu trời, lại có mưa gió đại tác, mỗi một đạo cuồng phong, mỗi một khỏa hạt mưa, đều ẩn chứa một cỗ quỷ quệ khí tức, đem 36 tôn Hắc Thiên La Bàn gia chỉ về sau linh phủ tu sĩ bao phủ trong đó. Huyền Vân Vương khôi lỗi cầm trong tay cốt đao, đao ý tràn ngập, hắn trên đầu vai ngọc tạo tiền, sau lưng chín đầu đuôi cáo nhô ra. Chiếu Long Ba múa động trong tay lôi đỉnh hóa thành trường thương, hung hăng một đâm. Đại chiến bởi vậy mà khởi đầu. Một vạn trải qua gia chỉ về sau tượng linh quân, thì hướng Thái Thương quân tốt băng đẳng mà ra. Cổ Huyên Anh Linh, Khuyết Nhạc, Kỳ Lâm, Văn Dã, Âm Đinh, Mẫn Sinh bảy chủ chờ một đám Thái Thương linh phủ phát ra linh nguyên uy áp. Huyết sát vô song chiến kỳ, biến mất hư không, cho Thái Thương quân tốt vô song chiến lực. Thế nhưng là, làm một vạn tượng linh quân, 19 vạn khế linh quân tốt giống như thác nước đồng dạng đánh thẳng tới, vẫn cho Thái Thương quân tốt áp lực nặng nề. Thế nhưng là, trên mặt bọn họ không từng có vẻ sợ hãi, bởi vì Thái Thương quân vương phía trước chinh chiến, liền như là Kỳ Hạ lời nói, khế linh tay bên trong chạy xuôi vô số nhân tộc nhiệt huyết. Nhân tộc lúc nhỏ yếu, không cách nào phản kháng, cũng không thể nào là chết đi nhân tộc sinh linh báo thù. Nhưng là bây giờ, bọn hắn những này Thái Thương quân tốt chính là nhân tộc bên trong tồn tại mạnh nhất. Bọn hắn muốn triệt để hủy diệt Khế Linh, để Tam Sơn Trăm Vực tất cả tàn sát, nô dịch, nuốt ăn nhân tộc quốc gia, đều nghe Thái Thương chi danh mà tăng đảm. Linh Quả Tế Linh phía trên Tịch Tương, nhìn thấy Bạch Khởi chờ bốn tôn cường đại thần đại chiến lược về sau, sắc mặt của hắn âm trầm rất nhiều. Lập tức hắn lại nhìn một chút băng đẳng mà ra hơn vạn tượng linh quân. Trên mặt hắn tự tin lại lần nữa trở về. Hắn khu động Tam Nhãn Linh Quả Tế Linh hướng Thâm Viên Hải Yêu cùng đầu lâu trên Kỷ Hạ mà đi. Thần thức nhảy nhót nói, hôm nay vô luận như thế nào, nơi đây mấy vạn Thái Thương quân ngũ sắp hết chết bởi này. Thái Sơ, ngươi rất nhiều năm tâm huyết, Thái Thương rất nhiều năm ẩn nấp phát triển ra tới duệ sĩ, từ sau ngày hôm nay, rốt cuộc không tồn tại. Kỷ Hạ sắc mặt nguy nhưng bất động, hắn nhìn xem tự tin bên trong để lộ ra khoái ý Tịch Tương, mỉm cười. Ngân bảo tràn ngập, ý niệm khẽ nhúc nhích. Thái Thương quân tốt cùng Khế Linh quân tốt ở giữa, đột nhiên có một đạo linh quang lấp lóe. Linh quang chợt hiện về sau, có quy về hư vô. Linh quang hiện hiện chỗ, có một khối thạch đài to lớn lơ lửng. Một chi ngàn người kỵ quân đứng yên trên bệ đá, hiện lộ ra thân ảnh. Những này kỵ quân quanh thân bị xích hồng sắc yêu dị áo giáp khỏa trói, chỉ lộ ra con mắt. Cầm trong tay năm thước cự đao, dưới thân cưới một con dữ tận cự thú quân sĩ, tại nghiêm nghị kết thành phương trận. Dưới người bọn họ cự thú, ước chừng cao một trượng lớn, giống như trâu không phải trâu, đầu sinh một đôi sừng hiệu, phía sau lại một cặp cánh nhưng. Kia đôi cánh đang phát ra huyền chuyển quan mang. Hung duệ chi khí từ trên bệ đá tràn ra, tách ra trong hư không trải rộng mùi huyết tinh. Tịch Tương con ngươi co rụt lại. Từ cái này ngàn người kỵ quân hiện thân một khắc kia trở đi, hắn liền cảm nhận được một cỗ nặng nề uy thế lan tràn ra. Bị Hắc Thiên La Bàn gia chỉ về sau tượng linh quân, nhìn thấy chi này hung lệ, cường đại quân ngũ, đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Huyền Phong cùng kỳ quân rốt cục hiện thế. Mỗi một cái cùng kỳ quân quân tốt, mỗi một cái giữ tận cự thú, đều có thần thông bát cửu trọng cường tuyệt tu vi. Mà giờ khắc này, tại huyết sát vô song chiến kỳ gia chỉ hạ, 1000 Huyền Phong cùng kỳ quân hoành đao, cường tuyệt lực lượng từ đao bên trong tràn ngập ra. Một thức chiến linh trận, ngưng tụ mà ra, để Huyền Phong cùng kỳ quân lực lượng nâng cao một bước. Cơ Thiện Tình, Khuyết Nhạc, Kỳ Lâm, cùng rất nhiều thái thương cường giả, tướng lĩnh cảm nhận được Huyền Phong cùng kỳ quân phát ra khí tức, rốt cục nhớ tới Hế Minh bí cảnh bên trong kia một chỗ bị cấm chế ngăn cách địa vực. nguyên lai chỗ kia trong khu vực liền là những này thần bí huyền phong cùng kỳ quân đang diễn binh tại tu hành. Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn một chút sắc mặt khó coi Tịch Tương, lập tức hạ lệnh, Phong Kỳ, nhìn thấy trước mắt khế linh quân tốt, đều chém giết. Chương 503, Phương Nam tăng trưởng tiên vương. Đại chiến đã lên. Huyền Phong cùng kỳ quân tướng lĩnh Phong Kỳ, như cũng một thân xích hồng giáp trụ, dưới thân giữ tận cự thú, phun ra ra nóng bỏng có thể hòa tan núi đá hơi thở. Hắn nghe được Kỳ Hạ hiệu lệnh, trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Trong tay hắn năm thước đại đao bổ ngang. Nặng. Sau lưng 1000 Huyền Phong cùng kỳ quân cùng nhau hét lớn. Chỉ gặp Huyền Phong cùng kỳ quân vung vậy ứng dực, bay nhanh mà lên. Trong cơ thể của bọn họ linh nguyên ngưng tụ, vận chuyển chiến linh trận, hiện lộ ra một đạo cự đại thần thú hư ảnh. Thần thú gào thét, lệnh ngàn vạn quân địch sợ hãi dị thường. Cái này thần thú chính là Cùng Kỳ. Biểu tượng hung cùng ác tứ hung thần thú một trong. Thái Thương Ngân vệ, Nộ Diễm quân, Kinh Tiêu quân, Lục Giáp quân, đến gặp bất phàm như thế quân tốt hiện hiện. Bọn hắn chiến ý càng thêm nóng bỏng vô song. 20 vạn khế linh quân tốt bài sơn đảo hải mà đến, Thái Thương quân liền tựa như một đầu nhỏ đi rất nhiều dòng sông đồng dạng đánh tới. Thẳng tiến không lùi. Cổ Huyên Anh Linh, Khuyết Nhạc các loại một đám Thái Thương cường giả, lăng không mà tới. Cùng trận thế kinh người khế linh quân trận chống lại. Đúng lúc này, một đạo túc sát tiếng đàn bỗng nhiên vang vọng chiến trường. Đạo này tiếng đàn liền tựa như đao kiếm giận mình, phảng phất chống trận gióng lên, như là huyết dịch phun tung tóe. Đem huyết sắc bao phủ xuống chiến trường, kéo vào càng thêm túc sát bầu không khí bên trong. Thái Thương quân tốt nghe nói đạo này túc sát tiếng đàn, chỉ cảm thấy chiến ý càng thêm cao, mấy ngày liền chinh chiến mang tới mệt mỏi biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí thể nội linh nguyên cũng tại phần phật mà động, tăng trưởng rất nhiều. Kỳ Hạ cùng rất nhiều Thái Thương cường giả theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp đám mây ngồi ngay ngắn một vị thiếu nữ áo trắng, khuôn mặt tinh xảo, mỹ lệ tuyệt luân. Thiếu nữ áo trắng trước người, một thanh 9 dây cung dài đàn trôi nổi tại hư không, thiếu nữ 10 cái ôn nhu ngón tay, vô về chơi đùa dài đàn, túc sát tiếng đàn từ đó truyền ra. Nhiều ngâm. Kỳ Hạ trong lòng lập tức hiểu rõ. Một tôn khế linh ngự linh tiên tướng tướng lĩnh, thân thể đột ngột hiện hiện, một trưởng vô hướng trong mây thiếu nữ. Trong bàn tay hắn linh nguyên, ngưng tụ ra to lớn thủ ấn, cuốn lên phong vân, hướng phía thiếu nữ trấn áp tới. Trên bầu trời có nhạc phù hiện hiện. Trong nháy mắt đánh nát cái kia đạo thủ ấn. Thánh Âm Sơn phụng thủ Tuân Dung thân ảnh, xuất hiện đang chuyên tâm đánh đàn nhiều ngâm trước đó. Mà kia xuất thủ tập kích khế linh tiên tướng tướng lĩnh, thân thể bỗng nhiên chia 5 x 7. Cầm trong tay tơ bạc giả chủ, cùng cầm trong tay lợi kiếm kiếm chủ chợt lóe lên. Âm Thánh Quốc. Tịch Tương tức giận, nói: "Âm Thánh Tương trợ Thái Thương." Tuân Dung như cũ đứng tại nhiều ngâm trước người, nàng lắc đầu nói: "Âm Thánh không khác nhúng tay tuần không vực mọi việc. Nhưng là, không người nào có thể ở trước mặt ta, ra tay với đệ tử của ta." Tịch Tương cảm giác bén nhạy đến tiếng đàn phía dưới, Thái Thương quân tốt chiến lực tăng lên. Khẩu khí thật lớn. Trong mắt của hắn hàn quang chớp động. Quanh thân bỗng nhiên có linh nguyên điên cuồng phun trào mà ra, hóa thành một con cự tượng hư ảnh. Cự tượng núi dài hất lên, hư không chấn động, lực lượng cường đại nghiền ép hướng Tuân Dung cùng Nhiêu Ngâm. Dưới người hắn linh quả tế linh, con mắt thứ ba bên trong cũng có kim quang dâng trào. Hướng phía Tuân Dung cùng Nhiêu Ngâm đánh tới. Nhiêu Ngâm tựa hồ cũng không có cảm giác, như cũng nhắm mắt đánh đàn. Tuân Dung lại sắc mặt đại biến. Tịch Tương cùng linh quả tế linh, hai tòa cận thần đài đỉnh phong tồn tại, hướng nàng vị này còn chưa từng chạm đến thần đài tu sĩ xuất thủ. Nàng thừa nhận đáng sợ áp lực, có thể nghĩ. Đúng lúc này, Thâm Viên Hải Yêu phía trên Kỳ Hạ Vương kiếm hành lập. Vương kiếm phía trên, đông nhiên kim quang mê mang, một con kim ô bay ra, là cấn tại vương kiếm trên tuyên khắc sông núi cỏ cây ở giữa. Cổ Huyên Vương kiếm lập tức hóa thành kim hoàng chi sắc, thân điểu chiếu lâm chi thuật. Kỳ Hạ Vương kiếm phát ra trang nghiêm uy áp, ẩn chứa vô tận chiến kỹ Thái Bạch Đế kinh vận chuyển mà ra, lại có đại nhật linh mâu vận chuyển. Tịch Tương cùng linh quả tế linh đại thần thông, lập tức bị đại nhật linh mâu xem thấu, lại bị điên cuồng vận chuyển Thái Bạch Đế kinh giải tỏa kết cấu. Lập tức Kỳ Hạ Vương kiếm lôi mình, hướng phía Tịch Tương cự tượng hư ảnh chém ra một kiếm. Mà dưới người hắn Thâm Viên Hải Yêu cũng cảm niệm đến ý chí của hắn. Hải Yêu năm đầu giơ lên, năm miệng mở lớn bên trong lại có từng đạo khí lạnh đến tận xương ngưng tụ, hướng linh quả kim quang phát ra. Bốn đạo đại thần thông trong chớp mắt va chạm, đều tiêu trừ vô hình. Nhưng dù là Kỳ Hạ thực lực đã trên phạm vi lớn áp đảo linh phủ Ngọc Đô đỉnh phong, nhưng là giờ phút này, hắn đối mặt chính là Tịch Tương, là một tôn cận thần đại đỉnh phong tồn tại. Cho dù hắn xem thấu Tịch Tương thần thông sơ hở, thế nhưng là hắn tán phát ra lực lượng, như cũng không cách nào hoàn toàn chống cự Tịch Tương đáng sợ đại thần thông. May mà trong hư không có Mẫn Sinh bảy chủ hiện hiện, lại có Tuân Dung xuất thủ. Tám vị linh phủ Ngọc Đô khó khăn lắm ngăn cản được có hơn lưu lại lực lượng. Nhiêu Ngâm như cũ đang không ngừng đàn đấu. Tịch Tương chân đạp tam nhãn linh quả tế linh, không còn đi xem Nhiêu Ngâm. Tế linh hóa thành lưu quang, hướng phía Kỳ Hạ mà đi. Thái Sơ, lực lượng của ngươi tựa hồ chưa từng đạt tới thần đài. Tịch Tương thần thức vận chuyển thần thức đại thần thông, hướng Kỳ Hạ vọt tới. Kỳ Hạ lập tức cảm giác được mình thân ở một mảnh biển sâu, trong biển giữ tận yêu thú vô số, bọn chúng đều hướng hắn thôn vệ mà tới. Kỳ Hạ lập tức vận chuyển thần tinh vô thần quyết, thể nội thần tinh quân pháp tướng dương mắt, huyễn tượng lập tức tiêu trừ không thấy. Ngay tại lúc đó, thể nội lại có tuế tinh quân, chấn tinh quân dương mắt. Hùng hậu linh nguyên chớp mắt từ hắn hơn vạn trượng linh thai bên trong chạy ra, gắn đầy Kỳ Hạ thần điểu chiếu lâm ra chỉ phía dưới vương kiếm. Linh nguyên xích hồng, dường như mặt trời liệt diễm. Đạo này liệt diễm băng đằng mà đi, tựa như một đạo cực nóng hỏa diễm dòng sông bên trong đỏ hồng linh nguyên quần quần không thôi, gào thét băng đằng, lại như vạn mã nhanh như tên bắn mà vượt qua, chấn động đến hư không ầm vang rung động. Vương kiếm mang theo mặt trời liệt diễm, hóa thành vô số tàn ảnh, nên đón công phạt mà đến rất nhiều tịch tương đại thần thông. Thâm Viên Hải Yêu cũng cùng Tam Nhãn Linh Quả chém giết. Linh nguyên dòng sông lao nhanh mà qua, đem xung quanh không khí đều rút khô, thiêu đốt. Kỳ Hạ bằng vào hùng hậu linh nguyên, cùng thân thể mạnh mẽ, cùng Thái Bạch Đế Kinh, rất nhiều đại thần thông, cùng tịch tương chém giết. Mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng lại chưa từng thoáng qua bại trận. Hắn cầm kiếm anh tư liền như là một tôn thần dưới người phàm. Bạch Khởi, Trương Giác, Triều Long Bá, Khôi Lỗi Huyền Vân Vương ở chân trời vây giết 36 vị khế linh linh phủ. Những này linh phủ, nhận tịch tương la bàn gia chỉ, một thân uy năng, có thể xưng cường tuyệt. Thế nhưng là làm bốn tôn tuần không vực trí cường giả xuất thủ. 36 tôn linh phủ tu sĩ, tại huyết hải, trong mưa gió, chỉ có thể không ngừng vẫn lạc. Huyền Phong cùng Kỳ Quân có tượng linh quân tốt đại chiến. Cùng kỳ trận linh cho bọn hắn cực mạnh chiến lực, lại có huyết sát vô song chiến kỳ cùng nhiều ngâm túc sát tiếng đàn gia chỉ. Cùng kỳ quân lực lượng chưa từng có cường đại. Tượng linh quân lực lớn vô cùng, vòi voi có thể đánh ra hồ to. Thế nhưng là tại cùng kỳ quân trưởng dưới đao, cũng đang không ngừng nuốt hận. Thái Thương Ngân Vệ, Liệt Diễm Quân chờ Thái Thương Quân ngũ, bởi vì có cổ huyền anh linh, khuyết nhạc, Kỳ Lâm chờ linh phụ tồn tại trợ trận, dù là đối mặt 19 vạn khế linh quân, cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Sát ý của bọn hắn càn quét mây xanh. Tịch Tương ba phen mới bận, đều muốn đem Kỳ Hạ đánh bại, nhưng lại có Thâm Viên Hải Yêu hành nhúng một tay, ngăn trở Kỳ Hạ kiếp nạn. Chợt có linh nguyên xâm nhập mà đi, oanh chúng Kỳ Hạ. Kỳ Hạ thể nội đại nhật bí tàng, lập tức vận chuyển. Bình thường thương thế, thoáng qua liền đã khỏi hẳn. Tịch Tương tức giận ngập trời. Mắt thấy có La Bàn gia chỉ linh phụ cường giả cùng tượng linh quân đang không ngừng bại vong. Hắn bỗng nhiên bay ngược, lấy tay ở giữa, trong tay nhiều hơn một thanh quái dị đại đao. Cái này cây đại đao như là một vầng loan nguyệt, rọi sáng ra ánh sáng trắng. Từ này cây đại đao xuất hiện một sát na kia, trong hư không sát lục chi khí đại thịnh, làm lòng người sinh chấn động. Kỳ Hạ trong lòng nghiêm nghị, toái diệt thiên nhận, khế linh thiên vị chiến tranh linh khí, có thể một kích phía dưới, diện sát thần đài đáng sợ linh khí. Kỳ Hạ mặt sắc mặt nghiêm trọng, chỉ gặp Tịch Tương nhìn về phía đại địa chiến trường. Đại địa bên trên, chiến tranh như cũ tại tiếp tục. Giết chóc, tử vong, huyết dịch bắn tung tóe. Mà khế linh chính liên tục bại lui. Tịch Tương nhìn thấy một màn này, mắt lộ hung quang, ý niệm khẽ nhúc nhích. Lại có 10 cái không gian bảo vật xuất hiện trong hư không. Trong chớp mắt, trong hư không, đột nhiên có 200-300 đầu linh mạch hiện hiện. Chợt Tịch Tương mặt hướng Kỳ Hạ, trong tay trăng khuyết đồng dạng vãi diệt tiên nhận hung hăng chém ra một đao. Mấy trăm đầu linh mạch bên trong linh nguyên, trong chớp mắt bị rút sạch. Vãi diệt tiên nhận bừng bừng phân chấn ra hùng hậu, lực lượng mạnh mẽ. Nơi đây chiến trường, vô số sinh linh cảm giác được vĩ ngạn lực lượng đang chấn động, phồng lên, phun trào, bừng bừng phân chấn. Thái Sơ, chỉ cần ngươi cùng chân ngươi hạ cự thú chết rồi, ta liền thắng. Tịch Tương thần thức chấn động, ta kích phát hơn ngàn năm tính gộp lại mà đến nội tình, làm cùng ta ngàn năm làm bạn La Bàn pha thoái, đánh bại ngươi Thái Thương, ngươi cho dù bỏ mình, cũng đủ nên tự ngạo. Cùng lúc đó, Tịch Tương sau lưng La Bàn xoay tròn, lại lần nữa bắn ra ánh sáng trắng, chiếu rọi toái diệt thiên nhận. Bởi vì ra chỉ tượng linh quân, 36 vị linh phủ tu sĩ mà còn sót lại 7 đạo minh văn La Bàn, lại lần nữa phá vỡ một phương minh văn. Đáng sợ uy áp tràn ngập thiên địa. Thậm chí Bạch Khởi huyết hải, cùng Trương Giác mưa gió lúc gần lúc hiện. Ngọc Tảo Tiên lập tức trương tay kết ấn, Huyền Vân Vương Khôi Lỗi thân ảnh nhất thời quỷ dị biến mất, xuất hiện tại Kỳ Hạ trước người. Huyền Vân Vương Khôi Lỗi trong tay cốt đao hành lập, sức mạnh mạnh mẽ phun dũng mãnh tiến ra, hóa thành đao ý tường cao. Bạch Khởi cùng Trương Giác đều hơi biến sắc mặt. Bạch Khởi cự kiếm đánh xuống, một tòa bị huyết dịch bao phủ thành trì ngăn tại Kỳ Hạ trước người, lại có Triều Long Bá ném đến một tòa núi cao. Thâm Viên Hải Yêu gầm thét, năm đầu ngưng tụ ra một đạo cự đại tường băng. Trương Giác Thái Bình sách lật qua lật lại, một con to lớn ma vật mặt to từ trong sách xuất hiện, một ngụm nuốt mất Kỳ Hạ, Thâm Viên Hải Yêu, huyết dịch thành trì, cùng Huyền Vân Vương Khôi Lỗi, năm đạo phòng hộ bảo vệ Kỳ Hạ. Lại có Bạch Khởi, Trương Giác, Triều Long Bá, Ngọc Tảo Tiền hướng phía Kỳ Hạ chạy nhanh đến. Lùi ra phía sau, Kỳ Hạ nghiêm nghị hét lớn. Bạch Khởi bốn người lập tức dừng bước. Phái Diệt Thiên Nhận mang theo mấy trăm linh mạch, Hắc Thiên La Bản Minh Văn Chi Uy, chém vào mà xuống. Thiên điệu thất sắc, hư không vặn mèo, hết thảy đột nhiên sinh bạch. Lực lượng vô tận từ Toái Diệt Thiên Nhận bên trong kích phát ra đến, tuân hướng Kỳ Hạ phương hướng. La Bàn là ta chí bảo, vì giết ngươi, trấn diệt Thái Thương Quân, đã sử dụng ba đạo minh văn. Ba đạo minh văn giá trị vô hạn, Kỳ Hạ. Chết. Tịch Tương gầm thét, nương theo không cách nào hình dung trời lưỡi đao chi lực, hướng phía Kỳ Hạ chuốt xuống mà đến. Trương Giác mặt quỷ, bị trời lưỡi đao chi lực phá diệt. Thâm Viên Hải Yêu chí hàn tường băng, hóa thành hàn khí tiêu trừ không thấy. Triều Long Bá ném tới sơn nhạc hóa thành hư vô. Bạch Khởi huyết dịch thành trì tan rã. Đao ý tràn ngập, thân thể ngăn cản thần đài chiến lực Huyền Vân Vương Khôi Lỗi, cũng bị ánh sáng trắng thôn phệ. Năm đạo bảo vệ chi lực, trong chớp mắt đều sụp đổ. Năm đạo bảo vệ chi lực về sau Kỳ Hạ cùng Thâm Viên Hải Yêu, bị trời lưỡi đao chi lực thôn phệ. Trong hư không đánh đàn nhiêu ngâm tiếng đàn gián đoạn, nhiêu ngâm tựa hồ cảm nhận được nơi xa Kỳ Hạ gặp phải nguy hiểm, dung nhan thất sắc. Khuyết Nhạc, Cơ Thiệt Tình, Kỳ Lâm, Tư Chớ, Văn Dạ cùng rất nhiều thái thương tướng lĩnh, giờ phút này khuôn mặt khẩn trương, sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn lần lượt nhào về phía trời lưỡi đao chi lực. Thái Sơ, ngươi xác thực làm ta khâm phục, thế nhưng là ngươi còn quá trẻ, nội tình mặc dù hùng hậu phi thường, lại như cũ không bằng ta. Tịch Tương thầm nghĩ, bất luận như thế nào, đời này có thể cùng ngươi cái này chờ kinh tài tuyệt diễm hạng người đánh cờ, là ta chuyện may mắn. Ta thắng, Thái Sơ. Hắn nghĩ nghĩ, hướng phía dần dần tiêu tán ánh sáng trắng hành lễ, ngươi đáng giá ta cúi đầu đưa tiễn. "Tộc huynh, ngươi vì sao bái ta?" Trong hư không, đông nhiên một đạo trầm tĩnh thanh âm truyền đến, chớ không phải là muốn đầu hàng. Nhiêu Ngâm, Khuyết Nhạc, Cơ Thiện Tình chờ nhiều người thái thương con dân, sắc mặt chi bên trên lập tức tuôn ra vẻ mừng như điên. Bạch Khởi, Trương Giác, Mẫn Sinh chủ chờ tồn tại, khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Mà còn tại không mình hành lễ Tịch Tương sắc mặt cứng đờ. Hắn thẳng lên thân thể, nhìn về phía trước. Ánh sáng trắng tiêu tán chỗ, một đạo cự đại hình lưới bảo vật bao phủ Kỳ Hạ cùng Thâm Viên Hải Yêu. Thiên Mạc Bí Võng, vốn là muốn dùng cho thành trì phòng ngự bí lưới bảo vật, tại lúc này, ngăn cản bị năm đạo bảo vệ chi lực suy yếu đại bộ phận lực lượng toé diệt thiên nhận một kích. Bí lưới nát đi. Trong đó Kỳ Hạ cùng Thâm Viên Hải Yêu lông tóc không tổn hao gì. Giờ phút này, Kỳ Hạ chính diện mang ý cười nói, "Tộc huynh, ngươi nếu như bây giờ đầu hàng, ta liền phong ngươi làm dưới trướng của ta mệnh khanh, thống ngự 500 quân sĩ." Tịch Tương sắc mặt khó coi. Mông Nôn đi ra, cười lạnh nói, "Tịch Tương, chớ có xem thường Thái Thương mệnh khanh, cùng ta Thái Thương làm địch nhân, từ đầu đến cuối, chỉ có một con đường chết, bây giờ vương thượng khai ân, tha mạng của ngươi, lại ban thưởng mạng ngươi khanh chi ngậm, còn không quỳ sát tạ ơn." Tịch Tương nhìn cũng không nhìn Mông Nôn một chút, dưới chân hắn tam nhãn linh quả tế linh cánh oanh động, lập tức có một đạo trăm trượng kiếm quang hướng Mông Nôn mà đi. Mông Nôn lập tức chạy trối chết, Bạch Khởi cũng hợp thời chém ra một đạo kiếm quang, để Mông Nôn miễn ở bỏ mình. Phong Vân lại cử động. Ngọc Tảo Tiền đã mất đi Huyền Vân Vương khôi lỗi, dung thân hóa thành một con to lớn bạch diện kim mao cựu vĩ hồ, xông vào bình thường khế linh trong quân, trắng trận giết chóc. Triều Long Bá, Bạch Khởi, Trương Giác lại lần nữa giao đấu linh phủ tu sĩ. Thái Thương quân ngũ thì tại đơn mặt trái giết chóc. Tịch Tương hít một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm Kỳ Hạ một chút. Sau lưng la bàn xoay tròn. Trên la bàn đạo thứ tư minh văn. Tiêu tán. Đạo thứ tư minh văn bên trong, bỗng nhiên có một tôn thần linh hình chiếu mà ra. Chính là một tôn đen nhánh bóng ma, nhìn không ra hình dáng tướng mạo. Hắc Thiên, Đại Phong, Tư Trạch, Hắc Thiên chính là Tam Sơn trăm vực tín ngưỡng sinh linh nhiều nhất thần linh. Mà giờ khắc này, Hắc Thiên la bàn hình chiếu thần linh chui vào Tịch Tương thể nội. Tịch Tương lực lượng lập tức liên tiếp trèo cao. Phía sau hắn thần đài, linh phủ không ngừng thu nhỏ, phảng phất đi xa rất nhiều bên trong. Tịch Tương tại lúc này dương mắt, nhìn về phía Kỳ Hạ, to lớn uy áp hoành ép mà đến, phảng phất trời sụp đổ. Hắc Thiên hình chiếu rơi xuống. Tịch Tương trong nháy mắt này, đang lâm viễn thần đài. Trong chốc ngắn này, Tịch Tương phảng phất từ ngủ say bên trong tỉnh lại, khí tức của hắn hóa thành không cách nào cân nhắc liệt dương. Phổ chiếu tứ phương. Hắn nhìn về phía Kỳ Hạ, liền tựa như nhìn xem một cỗ thi thể. Kỳ Hạ hơi nhíu mày, thở dài nói, tóm lại là thua lỗ. Hắn ý thức chìm vào thần thụ, trên thần thụ một đạo phù văn rơi xuống. Hàng thần phù, Phương Nam Tăng trưởng Tiên Vương, giáng lâm thân ta. Kỳ Hạ dương mắt, một tôn thần người bước trên mây mà đến, thân xích tự sắc, cám phát, mặt hiện phẫn nộ tướng. Hắn người mặc giáp trụ, một tay chống nạnh, một tay cầm kim cương sử, nhảy vào Kỳ Hạ trong thân thể. Chương 504, Thiên đỉnh. Tịch Tương sau lưng Hắc Thiên La bản hư ảnh bên trên, chín đạo thần bí minh văn đã có bốn đạo tiêu tán. Đạo thứ tư thần bí minh văn bên trong, có thấy không rõ khuôn mặt bóng ma ngưng tụ, gia tăng Tịch Tương thân thể. Tịch Tương lực lượng lập tức bạo tăng, mãnh liệt linh nguyên uy áp tràn ngập hư không, hóa thành từng đạo ngưng thực như thực chất linh nguyên dây buộc, trong hư không phiêu tán. Hắn đứng tại như thế nồng đậm linh nguyên dây buộc bên trong, sau lưng thần đài tách ra hiển hách uy nghiêm. Viễn thần đài chi cảnh, chi tại tuần không vực, chính là tuyệt đỉnh cường giả chi cảnh. Cho dù là tại Tam Sơn trăm vực, cũng hiện hữu cao thủ có thể đặt chân tầng thứ này. Tịch Tương cảm thụ Hắc Thiên thần lực gia trì, vô song vĩ nạn lực lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào. Hắn nhìn chăm chú tòa này chiến trường, ánh mắt chiếu tới chỗ, cho dù là Bạch Khởi, Trương Giác đều từ cùng cảnh cường giả biến thành kẻ yếu. Mà Kỳ Hạ tôn này chiến lực chưa từng đến thần đài tôn vương, giờ phút này trong mắt hắn lộ ra càng thêm nhỏ bé. Đây cũng là viễn thần đài chi cảnh, mạnh hơn cận thần đài mấy lần có thừa. Tịch Tương trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn hai mắt đen nhánh, bên trong tròng trắng mắt cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu như có người nhìn chăm chú Tịch Tương hai con người, liền có thể nhìn thấy Tịch Tương song trong mắt đều có một tôn thần bí đen nhánh thần linh hình dáng, tại thông qua Tịch Tương hai con người, nhìn chăm chú tòa này thế giới. Hắc Thiên giáng lâm. Để Tịch Tương cảm nhận được lực lượng của bạo, cơ hồ có thể hủy diệt chỗ có thể nhìn thấy hết thảy. Thái Sơ, ngươi khí vận thâm hậu tới cực điểm, thế nhưng là Hắc Thiên La dưới bản, ngươi cuối cùng chỉ có thể bị ta trấn áp. Tịch Tương quanh thân khí phách cao tuyệt, hắn trong mắt đen nhánh nhìn về phía Kỳ Hạ, đang muốn trương tay trấn diệt Kỳ Hạ thân thể, linh hồn. Lại đột nhiên nhìn thấy Kỳ Hạ khí tức, đột nhiên đại thịnh. Một cỗ tràn ngập thần bí, huyền diệu, cường đại, vĩ ngạn khí tức, tại Kỳ Hạ thể nội ấp ủ, nảy sinh, bừng bừng phân chấn. Màu xanh khí tức từ lại lần nữa đóng lại hai con ngươi Kỳ Hạ thể nội đánh ra đến, cùng Hắc Thiên Tịch Tương khí tức địa vị ngang nhau. Cố khí tức này bên trong, ẩn ẩn có minh ngông thần đỉnh khí tức đang cuộn trào mãnh liệt khuấy động, để Tịch Tương xung quanh linh nguyên dây buộc không ngừng tiêu tán. Tịch Tương nhìn thấy Kỳ Hạ uy thế như thế, chấn động trong lòng không hiểu. Lấy hắn thần đài chi cảnh, triệu hoán Hắc Thiên vĩ lực, để tu vi của hắn tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đạt được đáng sợ tăng lên. Đây là thuộc về Hắc Thiên La bàn cơ duyên. Thế nhưng là trước mắt Kỳ Hạ, thực lực đột ngột tăng lên, khí thế kinh người, để hắn sinh lòng kinh nghi. Đây là bí pháp gì, có thể cùng Hắc Thiên hình chiếu đánh đồng? Vô luận là Thái Thương, vẫn là Khế Linh, vô số cường giả cảm nhận được đến từ Kỳ Hạ Tịch Tương to lớn uy thế. Nhất là Khế Linh chưa từng chết tại Bạch Khởi chờ Thái Thương thần đại chi thủ linh phụ tu sĩ, làm Tịch Tương khí tức đông nhiên như vực sâu, tu vi uy áp cả tòa chiến trường lúc. Trong mắt bọn họ có cuồng hỉ. Nhìn về phía Bạch Khởi rất nhiều thần đại ánh mắt, cũng có đại thủ đến báo khoái ý. Thế nhưng là bất quá thoáng qua. Kỳ hạ quanh thân khí huyết đột nhiên xuất hiện, thuộc về phương Nam tăng trưởng Thiên Vương gia tăng kỳ hạ thân thể khí tức tràn ngập ra. Khiến cái này khế linh cường giả cảm nhận được giờ phút này Thái Sơ Vương kỳ hạ uy nghiêm, vĩ nạn tới cực điểm khí phách. Mừng rỡ nhất, không ai qua được trong hư không nhiêu ngâm. Nàng trắng non hoàn mỹ khuôn mặt bên trên, còn lưu lại vừa mới kỳ hạ hóa giải toái diệt thiên nhận một kích thời điểm đỏ ửng. Bây giờ kỳ hạ cao cao đứng tại năm đầu Thâm Nguyên Hải yêu phía trên, một thân ngân bảo bay tán loạn, khuôn mặt uy nghiêm, tản mát ra thần linh đồng dạng khí phách. Để nàng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Bất quá chừng 20, còn đem rất nhiều thời gian dâng hiến cho tu hành nhạc lý đại đạo thiếu nữ trong lòng, Thái Thương Quân Vương, giờ phút này liền như là cao cư đám mây thần linh, bây giờ rốt cục đẩy ra đám mây, nhìn thế nhân một chút. Mà những này cũng vẹn vẹn phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Trên bầu trời kim quang nở rộ. Kỳ hạ đột nhiên trương khai nhãn mâu, cùng nhìn về phía hắn Tịch Tương đối mặt. Tịch Tương chưa từng do dự, cũng chưa từng e ngại. Dù là kỳ hạ tiêu tán ra khí tức kinh người, nhưng trong lòng vẫn duy trì đầy đủ ngạo nghễ cùng tự tin. Bởi vì hình chiếu mà đến, để hắn tu vi bạo tăng tồn tại, chính là Hắc Thiên. Một tôn cổ lão thần linh, Tam Sơn trăm vực, chính là rất nhiều trăm vực bên ngoài hoàng triều, đế quốc, thần đỉnh tín ngưỡng tồn tại. Cho dù lấy hắn bây giờ lực lượng, không cách nào phát huy Hắc Thiên hình chiếu hoàn toàn lực lượng, thế nhưng là hắn tùy ý tự tin, chấn vỡ nơi đây hết thảy uy hiếp. Chỉ gặp Tịch Tương bước ra một bước, cực xa khoảng cách xa thoáng qua mà qua. To lớn vi lực cũng từ hắn trong mắt đen nhánh bên trong tràn ra. Quanh mình phảng phất bị thần linh hùng vị bóng ma thân thể phong tỏa, trên bầu trời ánh trăng, đại địa bên trên thần thông bay múa phát ra linh nguyên quang mang, chính là đến chiến tranh âm thanh, đều biến mất không thấy gì nữa. Thái Sơ, ta kính nể ngươi, thế nhưng là giữa chúng ta, chỉ có thể sống sót một cái, bởi vì tuần không vực, Tam Sơn trăm vực, chỉ cần một tôn bá chủ. Tịch Tương thần thức hóa thành từng đạo lôi động thanh âm, không riêng truyền lại đến kỳ hạ trong thai, cả tòa chiến trường, khế linh cùng bách mục rất nhiều quân tốt, cường giả đều nghe nói Tịch Tương bá đạo thanh âm. Nhiều người Thái Thương quân tốt ánh mắt kiên nghị, cho dù là tại bóng ma bao phủ phía dưới, đều tại anh dũng giết địch, nhưng là trên trán, ẩn ẩn có mấy phần lo lắng. Bởi vì Tịch Tương khí thế quá mức hùng hực, che khuất bầu trời, để người rung động, nhưng nguyên bản bị Thái Thương quân tốt tàn sát phía dưới, đã dần dần bị giết sợ hãi khế linh quân tốt, nghe được Tịch Tương tràn ngập uy thế thanh âm, tuyệt vọng khuôn mặt bên trên, lập tức dâng lên hy vọng. Tịch Tương hướng về kỳ hạ một bước đạp đến, kỳ hạ xung quanh lập tức một mảnh đen kịt, yên lặng như tờ. Cả tòa hư không, chỉ có Tịch Tương một người tại kỳ hạ trước mắt. Tịch Tương ống tay áo vung dậy, trong hư không có linh nguyên đầy trời, tạo nên ra một tôn thần linh hư ảnh. Hư ảnh hoành ép mà đến, phảng phất muốn đem sơn hà đập vụn. Kỳ hạ nghe được Tịch Tương giọng điệu bá đạo, giữ im lặng, cảm thụ được thể nội phát ra thiên vương thần lực. Hắn cũng tiến lên trước một bước. Một nói hào quang màu xanh từ kỳ hạ trong thân thể lấp lánh mà ra. Quang mang như biển, mãnh liệt mênh mông, đem Tịch Tương cấu trúc ra âm u không gian sông bốn bại. Một sáng một tối, địa vị ngang nhau. Trấn áp. Tịch Tương giận quát một tiếng, trên bầu trời Hắc Thiên hư ảnh lập tức dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía kỳ hạ trấn áp mà tới. To lớn thủ lớn che áp xuống tới, dưới lòng bàn tay kỳ hạ, liền tựa như một con giun dế đồng dạng nhỏ bé. Ngay trong nháy mắt này, kỳ hạ trong tay vương kiếm, nhẹ nhàng nô ra. Kỳ hạ sau lưng bỗng nhiên có một tôn phẫn nộ thiên vương, tay cầm mây xanh thần kiếm, hướng phía Hắc Thiên hư ảnh đưa ra một kiếm. Kỳ hạ vương kiếm cùng tăng trưởng thiên vương hư ảnh trong tay mây xanh thần kiếm trùng hợp, một kiếm hướng lên trời mà đi. Hào quang màu xanh càn quét, thiên địa chấn động. Kiếm ý chỗ đến, Hắc Thiên trưởng ấn tiêu tán, Hắc Thiên hư ảnh tiêu tán. Hắc Thiên hư ảnh bao phủ xuống âm u thế giới, như vậy bị xé mở một đường vết rách. Đáng sợ Hắc Thiên uy thế, như thủy triều rút đi. Kiếm ý như cũ hướng về phía trước. Vô song khuấy động kiếm ý, chiếu rọi cả tòa chiến trường, thậm chí đem thiên khung chia cắt, thành lập một tòa màu xanh kiếm quang phù đảo. Tịch Tương cảm nhận được một kiếm này uy thế, ánh mắt lộ ra mấy phần không hiểu. Kiếm ý xâm nhập mà tới. Tịch Tương thân thể tiêu tán, thần đài chôn vùi, thần đài bên trong tích chứa bảo vật rơi xuống. Từ bên trong bay ra một đạo thần thức, cũng bị lưu lại kiếm quang xâm nhập, tàn tạ không chịu nổi, gần như tiêu tán. Mà giờ khắc này kỳ hạ, đột nhiên nhắm mắt lại mắt. Ý thức của hắn nhận tăng trưởng thiên vương thần niệm dẫn dắt, ngã vào một mảnh kỳ dị chỗ. Mảnh này kỳ dị chỗ, tập vạn cổ chi huyền kỳ, vô thượng chi thần diệu. Kỳ hạ phảng phất mượn tăng trưởng thiên vương phẫn nộ thần mâu, đứng tại một chỗ trong mây mù, nhìn trước mắt một tòa cự đại, đẹp lạ thường môn đỉnh. Thượng thư ba cái bảo quang chiếu rọi ước vạn dặm chữ lớn. Nam Thiên Môn. Kỳ hạ nhìn thấy Nam Thiên Môn, chỉ gặp trên đó có vô số huyền diệu đại đạo đang lưu chuyển chậm chậm, trên đó vô tận đạo âm đang rung động ầm ầm. Kỳ hạ ánh mắt tự nhiên mà vậy xuyên qua Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn trong vòng chính là một tòa cung điện của lạc. Trong đó có Thiên Cung bảo điện, lại có hay không tận xích hồng vân nghê. Có vạn thiên thủy khí, hóa thành sương mù tím, tràn ngập tại bốn phía kẽ hở bên trong. Trong đó lại có vô số kim lân diệu nhật, tại rọi sáng ra quang mang. Nhất làm cho kỳ hạ sinh lòng rung động, chính là trong đó 36 tòa thiên cung. 36 tòa thiên cung bên trong, có minh hà huy hoàng nở rộ, làm nổi bật chân trời quang mang. Kim khuyết ngân giam phía dưới, lại có long phượng bay múa. Quanh qua hành lang, khắp nơi lộ ra tinh xảo đặc sắc. Nơi này tựa hồ là thiên đỉnh. Kỳ hạ nhìn về nơi xa thiên cung, chỉ cảm thấy trên thiên cung lại có đạo đạo pháp tắc bay tán loạn, minh ngộ trùng điệp. Trong mắt của hắn không khỏi dâng lên một vầng mặt trời chói chang, lại dâng lên một ngôi sao. Mặt trời, mê hoặc nhị tinh, nhìn về phía 36 thiên cung, lập tức vô số pháp tắc lần theo nhị tinh ánh mắt, cuốn tới. Kỳ Hạ bị nồng hậu dày đặc thiên cung pháp tắc bao phủ. Hắn cảm nhận được to và nhiều, thâm ảo thiên cung pháp tắc đang không ngừng tràn vào trong đầu của hắn, lại thoáng qua tan biến mà đi. Đại cơ duyên. Kỳ Hạ chịu đựng não hải kịch liệt đau nhức, thức hải chấn động, bắt giữ tràn vào pháp tắc bên trong nhất là không có ý nghĩa một đạo pháp tắc, hết sức lĩnh hội. Thiên tư đã bị đủ loại cơ duyên, huyết mạch tăng lên tới một loại kinh khủng cảnh giới Kỳ Hạ. Tại lúc này, lĩnh hội ước vạn pháp tắc bên trong, không có ý nghĩa một đạo pháp tắc, lại chỉ cảm thấy cái này đạo pháp thì huyền diệu vạn phần, không thể nào giải tỏa kết cấu. Hắn quan tưởng thần tinh quân pháp tướng bên trong có thanh tuyển tuôn ra, để Kỳ Hạ tư duy càng thêm rõ ràng. Minh ngộ năng lực cũng đề cao thật lớn. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, cái này đạo pháp thì cũng như núi cao hàng rào, cơ hồ không thể vượt qua. Quá mức huyền diệu. Kỳ Hạ trong lòng đáng tiếc nói, dù cho cái này đạo pháp thì bất quá là vô số thiên cung pháp tắc bên trong, nhất là nông cạn pháp tắc, nhưng là đối với lúc này ta mà nói, như cũ quá mức huyền diệu. Ta ăn không vô cái này kinh thiên cơ duyên. Kỳ Hạ âm thầm tiếc rẻ. Đương nhiên, không ngừng vận chuyển đại nhật linh mâu, xem thấu đạo này thiên cung pháp tắc không quan trọng bí ẩn. Truyền vào Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ sững sờ, thầm nghĩ, đạo này pháp tắc, nằm trong tay 36 tòa thiên cung đẹp lạ thường hình dáng tướng mạo, huyền diệu bài bố, cùng hình dáng tướng mạo bên trong đủ loại đại đạo. Trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang chợt hiện. Trong mắt không khỏi có vẻ hưng phấn tán phát ra, đã ta không cách nào hoàn chỉnh lĩnh hội quy tắc này pháp tắc bên trong rất nhiều đại đạo, như vậy ta liền lĩnh hội trong đó nhất là nông cạn đẹp lạ thường thiên cung hình dáng tướng mạo, cùng bài bố. Thiên đình pháp tắc sự ảo diệu, chỉ sợ có thiên nhân nói nhiều tại thai ta bên trong, ta cũng không thể nào hiểu được. Thế nhưng là, nếu như ta lấy vô số pháp tắc bên trong nhất là nông cạn pháp tắc bên trong, đơn giản nhất sáng tỏ chỗ huyền diệu, tiến hành lĩnh hội, bằng vào ta bây giờ thiên tư, cũng không tin không cách nào tìm hiểu ra một chút xíu ra lông. Kỳ Hạ cảm thấy quyết tâm. Bình tĩnh lại, ba tôn pháp tướng cùng nhau dương mắt, đem Kỳ Hạ tinh, khí, thần điều động đến đỉnh phong. Pháp tắc bên trong 36 thiên cung hình dáng tướng mạo, bài bố đại đạo tại Kỳ Hạ trong đầu không ngừng chạy mà qua. Kỳ Hạ dốc hết toàn lực, không ngừng lĩnh hội đạo lý trong đó. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Kỳ Hạ bỗng nhiên cảm giác được trận trận huyền âm tại trong đầu tấu minh, đạo đạo hào quang chiếu rọi thức hải của hắn. Hắn mắt 36 vị trí đầu tiên cung hình dáng tướng mạo, bài bố trong mắt hắn biến đến vô cùng sáng tỏ. Kỳ Hạ sinh lòng mừng rỡ, tiếp tục minh ngộ còn lại thiên cung đại đạo. Thế nhưng là trong đó khó lòng, cơ hồ đến cực hạn, để Kỳ Hạ nửa bước khó đi. Thời gian lại lần nữa mất đi. Còn tại kiên nhẫn, ý đồ bắt lấy đạo này cơ duyên Kỳ Hạ, đột nhiên cảm giác được trước mắt không gian từng khúc phá toái. Mà trên chiến trường Kỳ Hạ bỗng nhiên trương khai nhãn mâu. Tăng trưởng tiên vương hàng thần chi lực, tại đánh ra một kiếm về sau, đã tan biến. Kỳ Hạ trong đầu lại vẫn có thiên cung kỳ cảnh nổi lên. Hắn lĩnh hội thiên cung pháp tắc cũng rõ mồn một trước mắt. Mà lúc này, Bạch Khởi cầm kiếm đứng tại trước mắt của hắn. Dưới chân là cảnh giác thủ vệ Thâm Viên Hải Yêu. Chiến tranh đã gần đến hồi cuối. Tịch Tương bị Kỳ Hạ một kiếm chém giết, thi thể, thần đài, thần thức đều bị chấn diệt. Mà Kỳ Hạ thì còn hoàn hảo không chút tổn hại, đứng trong hư không. Cái này khiến Khế Linh quân tâm mất sạch. Tiêu hao sinh cơ, đổi lấy la bàn chi lực ra chỉ nhiều người Khế Linh linh phủ chiến lực, cũng đã đến cực hạn. Bị Trương Giác, Triều Long Ba tàn sát hầu như không còn. Hơn vạn tượng linh quân cũng là như thế. Khế Linh binh bại như núi đổ, chỉ để lại từng khỏa đầu lâu, cùng chồng chất thành núi thi thể. Mà Kỳ Hạ cũng tại lúc này thức tỉnh. Trong hư không còn sót lại Tịch Tương thần thức, đã bị Bạch Khởi kiếm ý nắm bắt, vây nốt tại kiếm ý trong biển máu. Kỳ Hạ đến gần Bạch Khởi kiếm ý huyết hải, nhìn xem đã hóa thành Tịch Tương bộ dáng còn sót lại thần thức. Tịch Tương một mặt trầm tĩnh, nói: "Ngươi thắng, Thái Sơ." Kỳ Hạ nhìn về nơi xa Cố Cương Đô, nhìn xem Cố Cương Đô bên trong vô số khế linh con dân kêu rên. Khế Linh, Bách Mục, mấy ngàn năm qua đều là tuần không vực nhân vật chính, vô số nhỏ yếu chủng tộc tang tại hai nước quân tốt trưởng thương phía dưới. Bây giờ, Khế Linh, Bách Mục suy tàn, đơn giản là đi lên rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc, quốc gia cần phải trải qua con đường mà thôi. Kỳ Hạ cũng không nhìn chăm chú Tịch Tương, chậm rãi mở miệng. Tịch Tương suy cười một tiếng nói: "Kẻ yếu không ngừng tử vong, diệt tuyệt, cường giả không ngừng cường đại, cường thịnh, đây là giữa thiên địa chí lý, bây giờ ngươi mạnh mẽ hơn ta, cho nên thắng, về sau có lẽ có người mạnh hơn xuất hiện, vong đi thái thương quốc tổ. Nhưng là bây giờ, ngươi thân là tuần không vực chí cường giả, vẫn đứng ở cao cao vân đầu, là những cái kia nhỏ yếu chủng tộc mở miệng." Kỳ Hạ: "Ngươi không khỏi quá mức dối trá. Ta cũng không phải là những cái kia nhỏ yếu chủng tộc mở miệng. Ta chỉ là nói." Kỳ Hạ nghiêm túc lắc đầu, nhìn chăm chú Tịch Tương, nói: "Thượng Doãn, ta Thái Thương nhân tộc lấy nhỏ yếu thân thể, đứng tại Khế Linh phía trên đám mây, trở thành tuần không vực nhân vật chính, từ đó, Khế Linh cùng Bách Mục từ đám mây rơi xuống, thuộc cho các ngươi thời đại đã kết thúc. Ngươi trở lại đi." Kỳ Hạ nhẹ giọng thì thầm, lại làm cho Tịch Tương cảm nhận được lớn lao thê lương. Hắn xa xa nhìn qua nơi xa sát Linh Sơn, mở miệng nói: "Môn đình bí bảo, tận vì ngươi tất cả." Kỳ Hạ trầm ngâm, chợt một chỉ điểm ra, một đạo linh thức tràn vào Tịch Tương thần thức hóa thân bên trong. Tịch Tương lập tức trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem Kỳ Hạ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. "Không có khả năng." Tịch Tương thần thức chấn động, truyền đến chấn thiên tự rêu ý cười, vì hư giả cơ duyên, Khế Linh quốc diệt, nghĩa phụ bỏ mình, ta nguyên vốn đã đạp vào thang lên trời. Hắn lời nói chưa rơi, Tịch Tương thần thức tiêu tán. Mà Kỳ Hạ bỗng nhiên giống như có cảm giác, thể nội linh thai 12800 trượng đã viên mãn. Chương 505, Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh. Kỳ Hạ sau lưng có một tôn đỉnh thiên lập địa kim sắc linh thai hiện lộ mà ra. kim sắc linh thai phía trên tràn đầy từng đạo linh quang lan tràn, lưu chuyển. Kỳ Hạ đang muốn lĩnh hội Kim Âu Nguyên Thánh Chân Kinh đệ tứ trọng, nhất cử bước vào linh phủ chi cảnh. Hắn chợt nhớ tới mới tại Thiên Đình bên trong, lĩnh hội mà ra Thiên Cung pháp tắc ảo diệu. Từng tòa Thiên Cung hình dáng tướng mạo, bài bố lờ mờ tuân theo đại đạo chí lý, xuất hiện tại Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ phát sinh minh ngộ. Hắn theo Thiên Cung đại đạo, dung hợp trong đầu hắn hàng ngàn hàng vạn công pháp huyền diệu, sáng lập ra một môn công pháp giản khung. Môn công pháp này giản khung bên trong, so với tới gần thành thục Kim Âu Nguyên Thánh Chân Kinh, còn hơi có vẻ non nớt. Thế nhưng là hắn huyền diệu trình độ, lại đại đại tăng trưởng. Bởi vì chống lên công pháp giàn cung, kia là Thiên Cung đại đạo. Mặc dù chỉ là nông cạn gia lông, nhưng cũng đầy đủ ảo diệu vô tận. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, linh thức, thân thể đều điều chỉnh đến đỉnh phong chi cảnh. Kỳ Hạ vận chuyển mới tinh công pháp, quanh mình to lớn linh nguyên bắt đầu phi tốc vào tới. Tràn vào Kỳ Hạ thể nội linh thai bên trong. Linh thai bắt đầu tan rã. 12800 trượng kim sắc linh thai, hóa thành một mảnh nhân luân chi khí, tràn ngập tại Kỳ Hạ thể nội. Mà ngự linh về sau linh phủ bí tàng, bắt đầu mở. Hắn muốn đem Thiên Cung đại đạo bên trong minh ngộ, dung nhập linh phủ bí tàng. Mở ra tòa thứ nhất linh phủ, triệt để tiến vào linh phủ cảnh giới. Công pháp vận chuyển, linh thai hóa hình về sau nhân luân chi khí, dần dần cấu trúc ra tòa thứ nhất linh phủ. Kỳ Hạ cũng không do dự, đem Huyền Diệu Thiên Cung pháp tắc dung nhập tòa này linh phủ bên trong, đem tòa thứ nhất linh phủ tạo thành là một tòa thiên cung hình dáng tướng mạo. Cái này một tòa thiên cung tên là Chu Tức Cung, chính là Thiên Đỉnh bên trong thống ngự tứ phương ám diễm minh hỏa huyền bí thiên cung. Kỳ Hạ cao cao đứng ở chân trời, rất nhiều thái thương cường giả đều cảm nhận được thiên địa linh nguyên điên cuồng phun trào, hướng Kỳ Hạ mà đi. Liên như là chư chạy vào biển bình thường. Thanh thế to lớn. Vương thượng, tựa hồ muốn đột phá cảnh giới. Văn Giã cao mày nói, thế nhưng là vương thượng đến tột cùng muốn đột phá đến cảnh giới gì? Ta từ đầu đến cuối không cách nào ước đoán vương thượng chân thực cảnh giới, rõ ràng tu vi kinh thiên, lại từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy vương thượng linh phủ, cũng hoặc thần đài. Tuân Dung cùng Nhiêu Ngâm cùng nhau rơi vào đại địa, Tuân Dung mở miệng nói, thiên địa linh nguyên, không đủ. Giờ này khắc này, Kỳ Hạ liền như là một cái thôn vệ linh nguyên vòng xoáy, giữa thiên địa chảy xuôi mà đến linh nguyên, đều bị hút vào vòng xoáy bên trong, tiêu trừ không thấy. Nàng tiếng nói Kỳ Hạ tử tê nhận bên trong, đột nhiên bay ra 30 đầu phẩm cấp thượng thừa địa linh mạch. Hoành lập hư không, từ đó có to lớn linh nguyên đột nhiên xuất hiện, tràn vào Kỳ Hạ thể nội. Kỳ Hạ nhân luân chi khí mở Thiên Cung linh phủ, Chu Tước Thiên Cung đã bị ngưng tụ mà ra. Còn có thừa địa. Kỳ Hạ minh ngộ Thiên Cung đại đạo, vô số pháp tắc bài bố chí lý, sớm đã lạc ấn nhập trong đầu của hắn. Thiên Cung bài bố chí lý dưới, lại có mới tinh công pháp vô tận ảo diệu, chỉ là một tòa linh phủ, còn xa xa không cách nào hoàn toàn tiêu hao Kỳ Hạ nội tình. Thế là Kỳ Hạ liên tiếp mở 9 tòa Thiên Cung linh phủ. Chu Tước Cung, Đồng Lư Cung, Hoa Vui Cung, Tinh Nguyệt Cung, Tinh Ngày Cung, Tỷ Các Cung, Chỉ Toàn Cư Cung, Tử Vi Cung, Bao Phân Cung. 9 tòa linh phủ mở mà ra, Kỳ Hạ chỉ cảm thấy 9 tòa linh phủ bên trong có vô cùng linh nguyên tiến vào chiếm giữ. Những này linh phủ đều bị từng tòa Thiên Cung linh phủ luyện hóa, luyện la thuần túy, hùng hậu đến cực hạn Thiên Cung linh nguyên. Thiên Cung dưới đường lớn, như cũ có chỗ tăng lên. Kỳ Hạ trong lòng trầm tĩnh tự nói, hắn bắt đầu ngưng tụ thứ 10 tòa Thiên Cung linh phủ 4 Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung ngưng tụ mà ra. Kỳ Hạ trong lòng vừa mới nổi lên vui mừng. Cái này thứ 10 tòa thiên cung lại bỗng nhiên sụp đổ. Vô tận tin tức từ thiên cung đại đạo truyền lại mà đến, Kỳ Hạ trong lòng nghiêm nghị, đạo này thiên cung pháp tắc, cuối cùng chỉ là gia lông, mà lại ta đành phải hắn hình, không được nó ý. Vô ngần man hoang thiên địa đại đạo phía dưới, linh phủ cảnh giới hạn mức cao nhất 9 tòa linh phủ, có lẽ sẽ có cường đại tồn tại đạt được đại đạo tán thành, không nhận loại này cực hạn, thế nhưng là ta bây giờ còn không được. Kỳ Hạ suy nghĩ một lát, trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ, vậy ta liền không đi cấu trúc đạo thứ 10 thiên cung linh phủ. Hắn thiên cung công pháp lịch truyền, đã cấu trúc mà ra 9 tòa thiên cung. Từng khúc sụp đổ, lại lần nữa hóa thành nhân luân chi khí. Ngay tại lúc đó, cho dù là Kỳ Hạ cố ý sụp đổ linh phủ, thể nội lại có đại nhật bí tàng không ngừng chữa trị thương thế, Kỳ Hạ như cũ trở nên hề bại không chịu nổi, một cỗ khô bại khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra. Một đám thái thương chư tướng lập tức đều cảm giác được Kỳ Hạ dị dạng, bọn hắn sắc mặt khẩn trương. Vương thượng thế nào? Chữ Giao quá sợ hay nói, chẳng lẽ phá cảnh thất bại đi? Mông Nôn gãi đầu một cái, ngậm miệng, vương thượng tiên tư vô song, phá cảnh loại sự tình này, đối với vương thượng mà nói liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, như thế nào lại thất bại? Dung Lộc cao mày nói. Một bên Nhiêu Ngâm sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng bây giờ dựa vào Nhạc Lý đại đạo tiến vào ngự linh, đã không còn là trước kia cái kia đối với tu hành không có chút thiên phú nào có thể nói Nhiêu Ngâm. Nàng giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được từ Kỳ Hạ thể nội truyền ra khô thất bại khí. Nhiêu Ngâm lo lắng, chính còn muốn hỏi. Chân trời lại có một cỗ cường thịnh khí tức dần dần xuất hiện. Linh nguyên vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, thôn vệ linh mạch linh nguyên. Kỳ Hạ thể nội 9 tòa thiên cung linh phủ bí tàng đều sụp đổ. Vô tận nhân luân chi khí, lại lần nữa cấu trúc ra một tòa mỹ lệ cung điện. Kia là một tòa thiên đình hình thức ban đầu. Đã ta còn không cách nào xông phá man hoang đại đạo, cấu trúc thứ 10 tòa linh phủ, như vậy, ta liền dứt khoát đem 9 tòa linh phủ đều tan rã tăng rã, tại một tòa linh phủ bên trong, thành lập một tòa hoàn chỉnh thiên đình. Có thiên cung bài bố đại đạo làm cơ, đem thiên đình làm một tòa linh phủ cấu trúc, trong đó 36 thiên cung liền đều là tòa này linh phủ một bộ phận, như thế, liền có thể nhảy qua man hoang thiên địa đại đạo. Kỳ Hạ tâm niệm cấp chuyển, một tòa linh phủ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ gặp trong đó đỉnh đài lầu cát, lưu ly ngọc cầu, linh lung hành lang. lại có từng tòa thiên cung cấu trúc ngưng tụ. 30 đầu linh mạch toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn, Kỷ Hạ đưa tay, lại có 30 đầu địa linh mạch hiện lên hư không. Âm Thánh Quốc cường giả Tuân Dung không thể nào lý giải, lẩm bẩm, Thái Sơ Vương đây là muốn đột phá thần nguyên. Vì sao cần kinh khủng như vậy linh nguyên? Thời gian lặng yên mà qua. Kỷ Hạ đứng yên hư không, đã 3 ngày. Trên bầu trời, có tuyết lớn rơi xuống, lại bởi vì vô số cường giả lực lượng, không cách nào giáng lâm chiến trường. Đột ngột ở giữa, giữa thiên địa ở giữa gió nhẹ, đông tuyết tựa hồ cũng dừng lại. Kỷ Hạ trương khai nhãn mâu, ánh mắt thong dong, nhưng lại có một cỗ vô song khí chất tràn ngập ra. Sau lưng của hắn, một tòa rộng rãi linh phủ hành lập hư không. Tòa này rộng rãi linh phủ bên trong có 36 tòa thiên cung san sát. Mỗi một tòa thiên cung bên trong đều có tinh thuần đến cực hạn linh nguyên chảy ra. Phản phất chạy xuôi trở thành một đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ linh nguyên thiên hạ. Khuyết Nhạc, Tuân Dung hơi biến sắc mặt. Kỷ Hạ linh phủ hành lập, trong cơ thể của bọn họ đã đến cực hạn 9 tòa linh phủ, đều đang run nhưng đang sợ hãi, tại thần phủ. Trên dưới tứ phương, vô hạn không gian là vũ. Thiên hạ độc tôn là Khuyết. Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, từ đó mà khởi đầu. Chương 506, mở tầng thứ 2 không gian. Khế Linh 20 vạn quân tốt, tại Cố Cương Đô trước đó trong bình nguyên, đều bỏ mình. Khế Linh linh phủ cường giả, cũng bởi vì sinh cơ không ngừng khô bại, chiến lực đống nhiên giảm nhiều, dạng này linh phủ tu sĩ, tại Thái Thương thần đài chiến lực trong mắt, không khác gà đất chó sành. Chỉ cần nhẹ nhàng phất tay áo, liền đều hóa thành bụi bặm mà đi. Thái Thương đại thắng. Khế Linh cùng Bách Mục rằng có mấy năm, tiếp theo toàn diện buộc phát vương triều chiến tranh. Mà Thái Thương quân sĩ ngự sử Huyền Cực bảo thuyền, mượn nhờ hai nước đại chiến thời cơ, tung hành hai nước ở giữa, đem cái này hai tòa hết sức cường đại vương triều phân biệt chấn diện. Tương Tôn Vương Tịch Tương bất quá vừa mới kế vị, liền bị Kỷ Hạ chém giết. Mà giờ khắc này, Cố Cương Đô trước, đầy mắt đều là thi hải, huyết dịch. Kỷ Hạ tốn hao 3 ngày phá cảnh, Cố Cương Đô bên trong tài bảo đã bị vơ vét hầu như không còn, trong đó tu sĩ cũng bị Thái Thương quân tìm ra, diệt sát. Bây giờ Cố Cương Đô bên trong chỉ còn lại lưu lại khế linh bình dân. Kỷ Hạ cũng không có hạ lệnh đô thành. Nguyên nhân ở chỗ, đô thành chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Khế Linh, Bách Mục thời kỳ cường thịnh, không biết lấn ép qua nhiều ít quốc gia. Thậm chí Khế Linh xung quanh quốc gia đã bị Khế Linh quân giết tuyệt. Làm hai con to lớn cự thú thoi thoát, tự nhiên sẽ có vô số sâu kiến leo lên đến cự thú thi thể bên trên, đem bọn hắn chia ăn hầu như không còn. Huống chi, trăm vực đại kiếp khả năng lập tức đánh đến nơi. Khế Linh cùng Bách Mục như là đã không có bất kỳ cái gì uy hiếp, bọn hắn răng nanh cùng gai độc đều đã bị rút ra, Thái Thương tự nhiên không cần lãng phí thời gian. Điểm trọng yếu nhất là bây giờ Thái Thương tại Tam Sơn trăm vực bên trong đã uy danh hiển hách, không có bất kỳ cái gì một tòa độc lập vương triều có can đảm làm tức giận Thái Thương. Thái Thương không cần dùng tàn sát bình thường sinh linh đến hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của mình. Giờ khắc này Thái Thương chiến thắng lại sống sót quân tốt, chính chỉnh tê liệt vào phương trận, ngồi xếp bằng, đều tại chữa thương, nghỉ ngơi, hay là tiêu hóa luân phiên đại chiến đoạt được. Mông Nôn, Chữ Giao, Kỷ Hạ từ hư không đi xuống, Mông Nôn cùng Chữ Giao lập tức không mình hành lễ nói, Mông Nôn, Chữ Giao tại, hai người các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh một vạn liệt diễm quân, từ đông từ tây, phân biệt vơ vét Khế Linh cùng Bách Mục tất cả thành trì bên trong bảo vật, linh tinh. Kỷ Hạ hạ lệnh, từ Mẫn Sinh bảy chủ tùy các ngươi đồng hành, mỗi quân có thể ngự sử một chiếc huyền cực bảo thuyền. Trong hư không có bảy đạo bóng ma hiện ra, lại cũng không hiển lộ hình dạng, cùng Mông Nôn cùng Chữ Giao cùng nhau hướng Kỷ Hạ hành lễ. Kỷ Hạ đưa mắt nhìn bốn phía, nhật tịch phía dưới, trên bầu trời còn phiêu tán vô số bông tuyết. Rất nhiều Khế Linh quân tốt thi hải đã bị đông cứng. Chính tử Dung Lộc chỉ huy liệt diễm quân, đem những này thi thể chứa vào từng cái huyền phương trong túi. Những này thi hải sẽ bị mang về Thái Thương, giao cho nguy thượng. Mà Cố Cương Đô bên trong đã lặng yên không một tiếng động. Kịch liệt chiến đấu dư ba, phá hủy 1/3 Cố Cương Đô. Mà nội bộ còn sống sinh linh, lại phảng phất đã mất đi thanh âm, mấy triệu người, cơ hồ cực ít vang động sinh ra. Những này Khế Linh sinh linh đã bị Thái Thương sợ vỡ mật lượng. Bởi vì bọn hắn chứng kiến Thái Thương quân tốt chém giết 20 vạn Khế Linh quân tốt, lại chứng kiến từng tôn trong ngày thường như là thần linh đồng dạng tôn quý cường giả, liên tiếp vẫn lạc. Thậm chí, trong lòng bọn họ bất bại tịch tương, cũng vẫn lạc tại Thái Thương Thái Sơ Vương chi thủ. Cho nên bọn họ bắt đầu trầm mặc, bắt đầu đóng cửa không ra, bắt đầu tận lực không phát ra một tơ một hào vận động, chỉ chờ mong Thái Thương quân sẽ đem bọn hắn lãng quên. Kỷ Hạ một chút linh thức nô ra, lập tức có huyền cực bảo thuyền hành sự mà tới. Đăng Lâm linh phủ, thành tựu 36 tòa thiên cung, thức hải của hắn có thể trên phạm vi lớn quyết trương. Nếu như hắn nguyên bản thức hải là một tòa hồ nước, bây giờ đã hóa thành một đầu dòng suối, trong đó có dốc rách linh thức, như là nước chảy liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra. Thần tinh quân pháp tướng cũng biến thành càng thêm rõ ràng, mặc hoa phục, nhắm mắt mà ngồi. Từng đạo hào quang từ thần tinh quân thể nội phát ra, chiếu rọi Kỷ Hạ thức hải, ôn dưỡng Kỷ Hạ linh thức. Kỷ Hạ mắt thấy rất nhiều Thái Thương quân tốt, mang trên lưng rất nhiều qua đời tướng sĩ thân thể, từng bước một đạp thượng huyền cực bảo thuyền. Bọn hắn ánh mắt lại như cũ kiên nghị, cực kỳ bi ai bên trong, lại có khâm phục. Thái Thương điển tịch tranh mệnh bên trong có lời, Thái Thương không thể lục trầm, tướng sĩ thường nghị phân đấu quên mình, mà tuấn Thái Thương chỉ gấp, đây là tướng sĩ là Thái Thương tranh mệnh. Chỉ có tướng sĩ thời thời khắc khắc e ngại Thái Thương sụp đổ, thời thời khắc khắc nguyện ý vì nhà nước phân đấu quên mình, nguyện ý vì quốc gia tuấn vong. Đây cũng là các tướng sĩ, là Thái Thương quốc tội tranh mệnh, là Thái Thương nhân tộc tranh mệnh phương pháp. Cho nên những này trong chiến tranh vong đi quân tốt, là vì Thái Thương tranh mệnh mà chết. Bọn hắn cực kỳ bi ai tại cùng đồng bào ly biệt, nhưng cũng khâm phục bọn hắn đối với Thái Thương kính dâng. Mà cùng lúc đó, mỗi khi có tướng sĩ bỏ mình, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tử thi trong cơ thể có vật vô hình bay qua trùng điệp khoảng cách, tiến về Thái Thương mà đi. Vương thượng không cần đau buồn. Cơ Thiện Tình đi đến Kỷ Hạ bên người, nói khẽ, những này tử trận tướng sĩ sẽ hóa thành Thái Thương anh linh, lưu lại tại Thần Hoàng anh linh các bên trong, thủ ta Thái Thương vạn dân cung phụng kính ngưỡng. Kỷ Hạ nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Thiện Tình, thấy được nàng trong mắt ẩn hàm cực kỳ bi ai chi sắc, lắc đầu, nói, bọn hắn là ta mà chiến, là Thái Thương mà chiến, cho dù bọn hắn sẽ lấy một loại khác hình thái tồn tại, ta lại như cũ cảm thấy, bọn hắn không đáng chết. Chiến tranh đều phải chết người. Cơ Thiện Tình thanh âm có chút giã rời. Thái Thương muốn quật khởi, muốn không bị càng thêm to lớn quốc gia, càng thêm hung hiểm kiếp nạn thôn phệ, cũng chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước, không ngừng hưng thịnh. Hưng thịnh trên đường, sẽ có vô số cuộc chiến tranh đang chờ đợi Thái Thương, cũng sẽ có vô số anh dũng không sợ tướng sĩ vẫn lạc, bởi vì nếu như Thái Thương không chiến, như vậy chết đi sẽ là cả tòa Thái Thương. Kỷ Hạ sau lưng Kinh Tiêu quân đại tướng Tư Chớ, nghe được Kỷ Hạ cùng Cơ Thiện Tình lời nói, đột nhiên cung kính hướng Kỷ Hạ hành lễ. Vương thượng không nên tự trách, nhưng nếu không có vương thượng nhiều lần giấu giốt, nhiều lần để khế linh, bách mục đánh giá sai Thái Thương chiến lược, Thái Thương có thể hay không đắc thắng, còn chưa biết. Tư Chớ nói, vương thượng chăm lo quản lý, lại lo lắng sâu nặng, để Tư Chớ khâm phục không thôi. Mấy ngày nay ta thường xuyên đang nghĩ, nếu như để ta tay cầm mạnh như thế quân, ta có hay không có thể từ đầu đến cuối nhẫn lại, chậm chậm mưu toan. Hắn dừng một chút, nghĩ mà sợ nói, chỉ sợ không thể, ta nhất định sẽ muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh chấn diệt khế linh. Kết quả chính là Tịch Tương đem ánh mắt từ bách mục chuyển rời đến Thái Thương, ngay từ đầu dốc sức xuất thủ, ngay từ đầu khuynh quốc mà chiến, thần tượng một phương, chỉ sợ cũng sẽ để ba tôn thần đài cùng nhau đến đây. Kết quả không nói cũng rõ, Thái Thương chỉ có thể tan tác. Bởi vậy, ta Tư Chớ đối với vương thượng nhu lượng, vương thượng ánh mắt lâu dài, tâm phục khẩu phục. Tư Chớ thanh âm mặc dù cực nhẹ, nhưng là tiếng vọng tại rất nhiều Thái Thương tướng lĩnh trong tai, trong lòng bọn họ đều thản nhiên dâng lên đối với Kỷ Hạ kính ngưỡng. Sự thật liền chính như Tư Chớ lời nói, Kỷ Hạ mưu đồ tại trang chiến dịch này bên trong làm ra tác dụng cực lớn, mà càng để bọn hắn kính nể là Kỷ Hạ cho dù nắm giữ cực mạnh lực lượng, lại từ đầu đến cuối không tiêu không gấp, cũng không tự cao cường đại. Dạng này tâm tính lại xuất hiện tại tôn này tuổi trẻ quân vương phía trên, lộ ra càng khó được. Kỷ Hạ nghe được Tư Chớ lời nói, sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn hư không đặt mạnh, đặt vào trước nhất một chiếc huyền cực bảo thuyền, đi vào buồng nhỏ trên tàu phòng ngủ bên trong. Mà còn lại Thái Thương sĩ tốt cũng bắt đầu có thứ tự lên thuyền. Thâm Viên Hải Yêu cùng Triều Long Bá thì biến mất hành tích, không biết đi nơi nào. Nhưng là Kỷ Hạ lại có thể cảm giác được rõ ràng, Hải Yêu cùng Triều Long Bá liền tại phụ cận, thời khắc bảo vệ Kỷ Hạ. Đương nhiên, lúc này Kỷ Hạ tại tuần không vực bên trong đã không cần cái khác tồn tại bảo vệ. Giờ phút này Kỷ Hạ ngồi ngay ngắn ở giường ngọc bên trên, lấy tay ở giữa, trong tay xuất hiện một đạo màu vàng phù triện. Trên đó khắc họa phù văn đã tiêu trừ hầu như không còn, chỉ có một thiên mông lung chi khí quấn quanh phù triện bên trên, chứng minh đạo phù này triện đã từng ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Hàng thân phù, Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương. Hối đoái cần thiết linh chủng, 1. Tin tức 1, triệu hạ Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương thần lực, gia trì bản thân, trong nháy mắt có được trên phạm vi lớn vượt qua tự thân tu vi một kích chi lực. Tin tức 2, sử dụng cần thần thụ chi lực nhuộm dần trăm năm, kích hoạt hàng thần phù thần lực. Tin tức 3, chưa thần thụ thần lực nhuộm dần phía dưới sử dụng hàng thần phù, thì cần muốn vĩnh cửu tiêu hao người sử dụng một nửa tuổi thọ. Đạo này hàng thần phù chính là Kỷ Hạ thừa thiên vong bên trong cường đại nhất thần vật. Kỷ Hạ chạm diện phục nham, cư mộ, nguy tập, phục thủy chờ vô số cường giả, thu hoạch đại lượng linh nguyên về sau, liền đem đạo này huyền quang hối đoái mà ra. Nguyên bản Kỷ Hạ muốn chờ thần thụ thần lực nhuộm dần ngàn ngày sau, tái sử dụng đạo này hàng thần phù, hy vọng có thể trợ giúp hắn vượt qua một đạo gian khổ gặp chắc trở. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại Kỷ Hạ nhận biết bên trong, đã sớm nội tình ra hết tịch tương, còn có Hắc Thiên La Bàn pháp bảo như thế làm bị vào. Hắc Thiên trên La Bàn, liên tục bốn đạo thần bí minh văn lấp lánh, cũng mang cho Thái Thương quân ngũ, cường giả chính là đến Kỷ Hạ phi thường áp lực nặng nề. Nhất là đạo thứ tư minh văn gia trì, tịch tương lực lượng bạo tăng, Kỷ Hạ không thể không sử dụng hàng thần phù. Thế là Kỷ Hạ dứt khoát sử dụng hàng thần phù, cho dù sẽ vĩnh cửu tiêu hao mình một nửa tuổi thọ. May mà Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương lực lượng cực kỳ cường đại, gia trì Kỷ Hạ thân thể về sau, thậm chí thắng qua tiến vào viễn thần đài tịch tương. Khí thế chưa từng có tăng vọt tịch tương, cũng bởi vậy chết bởi Kỷ Hạ chi thủ. Mà mãi mãi một nửa tuổi thọ, cũng chính là Kỷ Hạ không nguyện ý đối mặt sử dụng hàng thần phù, chạm diệt tịch tương nguyên nhân. Chỉ là Kỷ Hạ không ngờ tới, tịch tương Hắc Thiên La Bàn đáng sợ như vậy, bốn đạo minh văn, sinh sinh đem khế linh chiến lực tăng lên tới một loại cấp bậc khác. Cuối cùng, hắn dứt khoát quyết định tiêu hao tuổi thọ, chạm diệt tịch tương. Mà giờ khắc này, hắn mặc dù đã tiến vào linh phủ cảnh giới, nên được hưởng ngàn năm tuổi thọ. Thế nhưng là bây giờ Kỷ Hạ, mặc dù chưa từng có chút già yếu, nhưng là chính hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh mình bên trong tinh khí trôi qua tốc độ nhanh hơn rất nhiều, tối thiểu nhanh hơn gấp đôi. Vĩnh cửu tiêu hao một nửa thọ nguyên, như vậy, liền mang ý nghĩa ta đang lâm thần đài, cũng chỉ có thể sống 1500 năm. Kỷ Hạ nhíu mày nghĩ, đột nhiên từ ta an ủi nói, ta hiện tại bất quá 30 tuổi ra mặt, liền đã tu hành đến linh phủ cảnh giới, nếu như ta có 1000 thời gian 500 năm, chỉ sợ ta có thể tu thành thần trạch, được hưởng 8000 năm thọ nguyên. Đến lúc đó, coi như muốn chụp tới một nửa, cũng còn có 4000 thọ nguyên, không sao. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ta bây giờ sử dụng hàng thần phù, để cho ta sớm 100 năm nhìn trộm đến thiên cung lớn đạo pháp tắc, để cho ta có thể đúc thành 36 thiên cung linh phủ, ta bây giờ chiến lực đã không sợ tại tuần không vực bất luận cái gì quốc gia quân vương. Lại sáng lập Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, để khởi điểm của ta cao hơn vô số thiên kiêu tồn tại, chỉ là một nửa tính mệnh, cũng là đáng. Kỳ Hạ có chút thở dài. Chợt hắn làm mất đi thần lực hàng thần phù cất kỹ, ánh mắt lại rơi xuống mặt khác một viên trái cây bên trên. Kia là thần nhân dương nhậm trái cây. Thần nhân dương nhậm huyền quang, hắn hồi lâu trước đó liền đã đạt được, về sau tại rất nhiều thần nhân bên trong tuyển chọn bên trong, 21 vạn linh chủng dương nhậm cũng không đáng chú ý, thế là Kỳ Hạ mỗi lần đều hao phí linh chủng, hối đoái càng đáng giá hối đoái thần nhân, thần vật. Dương nhậm huyền quang một mực bị gác lại tại Thừa Thiên Vong bên trong. Làm Kỳ Hạ chém giết rất nhiều con tốt, rất nhiều linh phủ cường giả, chính là đến thần đại cường giả, thu hoạch đại lượng linh chủng về sau. Hắn đương nhiên đem dương nhậm hối đoái ra, muốn tiến một bước tăng cường thái thương thực lực. Nhưng điều Kỳ Hạ vội vàng không kịp chuẩn bị chính là 21 vạn linh chủng hối đoái mà ra, lại là một viên trái cây. Thần nhân bí quả, dương nhậm. Tin tức 1, trái cây bên trong, thai nghén thần nhân dương nhậm, trái cây thành thục thời gian, không biết. Tin tức 2, Thương Chu đại phu, trình lên khuyên ngăn trụ Vương Chí Tử. Tin tức 3, bị đạo đức chân quân lấy kim đan cứu. Tin tức 4, vũ khí, phi điện thương, tọa kỵ, vân hà thú. Kỳ Hạ sửng sốt hồi lâu sau, rốt cục ý tứ đến, vì cái gì phong thần thế giới đại lão, chỉ giá trị chỉ là 21 vạn linh chủng. Dương nhậm tại trong thế giới phong thần, cũng không phải là hạ người vô danh. Trong mắt của hắn thai nghén hắn sư Thanh Hư đạo đức chân quân ban cho hai quả kim đan. Trong kim đan lại mọc ra hai cánh tay, trong lòng bàn tay xính mắt. Này mắt có thể trên nhìn thiên đỉnh, hạ quan địa huyệt. Hắn tại phong thần chi chiến bên trong, đánh chết rất nhiều tiệt giáo địch nhân, cứu Hoàng Phi Hổ, giải Khương Tử Nha trăm ngày chi ếch, là có thể so với tiên thần tồn tại. Kỳ Hạ còn đã từng nghi hoặc, vì cái gì chỉ là 21 vạn linh chủng, liền có thể hối đoái cái này trở thần nhân. Nguyên bản hắn lấy vì cái này dương nhậm, cũng cùng Bạch Khởi, Trương Giác, thậm chí cùng về sau Ngọc Tạo Tiền bình thường, cũng không phải là cường thịnh nhất trạng thái. Hối đoái dương nhậm thời điểm, Kỳ Hạ cũng có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy hối đoái ra dương nhậm, dù là chỉ có mới vào thần đại thực lực, cũng là cực tốt. Bởi vì Thừa Thiên Vong bên trong, có thể trực tiếp tăng lên thái thương chiến lược huyền quang, lưu quang cũng không nhiều. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, 21 vạn linh chủng hối đoái ra dương nhậm, lại còn chỉ là một cái trái cây. Thậm chí trái cây thành thục thời gian đều còn chưa biết. Tóm lại là nhiều một cái tưởng niệm. Kỳ Hạ trong lòng thở dài một hơi, ý thức chìm vào thần thụ không gian. Thần thụ không gian bên trong, lưu quang bay tán loạn, huyền quang đầy trời. Kỳ Hạ đứng tại tầng thứ nhất không gian bên trong, trong lòng đông nhiên hơi xúc động. Từng có lúc, những này đầy trời huyền quang, mỗi một đạo huyền quang bên trong đều có hắn hướng tới thần vật. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này thần thụ tầng thứ nhất không gian bên trong rất nhiều huyền quang bên trong bảo vật đã không vào được Kỳ Hạ pháp nhãn. Thậm chí đối ở hiện tại thái thương mà nói, cũng không có bao nhiêu ích lợi chỗ. Thừa Thiên Vong bên trong cũng không có cái gì quý hiếm thần vật. Kỳ Hạ tự nói một tiếng. Trong đầu của hắn có một đạo tin tức từ thần thụ truyền đến. Cấm hủ thần thụ tầng thứ 2 không gian tức sẽ mở ra, ngay tại mở không gian. Từ khi đổi hàng thần phù cùng dương nhậm, hắn rõ ràng nhận biết đến thần thụ không gian tầng thứ nhất đã không cách nào đối thái thương có tăng lên về sau. Kỳ Hạ liền đã lựa chọn hao phí 100 vạn linh chủng, mở ra thần thụ không gian tầng thứ 2. Thế nhưng là để Kỳ Hạ thất vọng là, thần thụ không gian tầng thứ 2 cũng không từng bị lập tức mở, mà là cần chờ đợi, liên tiếp mấy ngày đều không có cái gì động tĩnh. Kỳ Hạ lại lần nữa tứ phương cả tòa thần thụ tầng thứ nhất không gian. Trong mắt vậy mà còn có mấy phần không bỏ. Mở ra thần thụ tầng thứ 2 không gian, cũng không biết có thể hay không lại lần nữa tiến vào tầng thứ nhất không gian. Chương 507, cấm hủ thần tàng. Kỳ Hạ ý thức khẽ nhúc nhích, lại có một đạo tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Còn thừa thần thụ linh chủng, 1491 vạn linh chủng. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối mặt mũi bình tĩnh, phát họa ra mỉm cười. 1491 vạn linh chủng. Trận này đại chiến, để Kỳ Hạ thu hoạch chưa từng có to lớn. Trước đó đối với Kỳ Hạ mà nói, 100 vạn linh chủng đã là cực kỳ để Kỳ Hạ mừng rỡ số lượng. Nhưng là bây giờ, nhiều như vậy linh chủng hiện lên ở Kỳ Hạ trong đầu. Để đã sớm từng điều tra rất nhiều lần linh chủng số lượng Kỳ Hạ, như cũ che giấu không phải khoe miệng ý cười, vẫn không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhiều như vậy linh chủng, thu hoạch đường tắt, nhiều mặt. Đánh giết, đánh bại, bắt sống rất nhiều thực lực không giống nhau thần đại cường giả, để Kỳ Hạ thu hoạch 300 vạn linh chủng. Tàn sát trên 100 linh phủ, để Kỳ Hạ có thể thu hoạch hơn 300 vạn linh chủng. Đánh bại, giết chóc rất nhiều thành trì quân coi giữ, mấy chục vạn khế linh quân, 4 vạn huyên phong quân, 1 vạn thần tượng quân, 1 vạn tượng linh quân, cùng trong đó nhiều vô số kẻ ngự linh, thần thông cường giả, thì làm Kỳ Hạ cung cấp gần 500 vạn linh chủng. Thu hoạch được Tam Sơn trăm vực rất nhiều vương triều cùng cường giả kính sợ cùng tán đồng, thu hoạch 130 vạn linh chủng. Còn có đến từ khế linh, Bách Mục sinh linh sợ hãi, cũng vì Kỳ Hạ cung cấp hơn 50 vạn linh chủng. Đoạn Tuyệt khế linh, Bách Mục quốc phúc đều vì Kỳ Hạ cung cấp 100 vạn linh chủng, tổng cộng 200 vạn linh chủng. Cái khác nhiều như rừng tăng theo cấp số cộng, cũng có hơn 10 vạn linh chủng doanh thu. Thế là cũng liền có tin tức trung tướng gần 1500 vạn linh chủng. Đây là tại sử dụng 100 vạn linh chủng, mở thần thụ tầng thứ 2 không gian về sau. Kỳ Hạ cảm thán một trận, đang muốn từ thần thụ không gian bên trong rời đi. Đột nhiên, hắn cảm giác bên trong thần thụ không gian tầng thứ nhất lập tức từng khúc sụp đổ. Liên phảng phất hư ảo thế giới, trong nháy mắt hóa thành hư không. Bất quá qua trong giây lát, lại một tòa to lớn thế giới được mở mang cấu trúc mà ra. Cái này một tòa thế giới bên trong sương mù tràn ngập, thần diệu khí tức không ngừng từ trong sương mù phát ra. Mà trong sương mù, lại là từng tòa vòng xoáy đang lóe lên thần quang. Hết thảy 9 đạo vòng xoáy, lấy Kỳ Hạ góc độ nhìn, những này vòng xoáy lớn như tinh thần, Kỳ Hạ lại vẫn cứ có thể cảm giác được nó lớn, có thể nhìn thấy bọn chúng toàn cảnh. Những này vòng xoáy bên trong, phản phất có một tầng thần bí bình chướng che lấp, mông lung, để Kỳ Hạ không thể nào biết được vòng xoáy bên trong là bực nào chỗ. 9 đạo vòng xoáy theo thứ tự gạt ra. Kỳ Hạ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, ý thức của hắn hóa thân bỗng nhiên từ sương mù tràn ngập ở giữa biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đứng tại tòa thứ nhất thần thụ không gian bên trong. Một đạo tin tức truyền đến. Phải chăng tốn hao 2 triệu linh chủng, mở tòa thứ nhất cấm hủ thần tàng. Kỳ Hạ sắc mặt tối sầm. Lúc trước hắn mới hao tốn 100 vạn linh chủng, mở ra tầng thứ 2 thần thụ không gian. Qua rất nhiều trời, tầng thứ 2 thần thụ không gian mới mở ra tới. Không nghĩ tới tiến vào tầng thứ 2 thần thụ không gian bên trong, chờ đợi lấy không phải là hắn đầy trời thần ma bạo vật, mà là 9 tòa vòng xoáy. Trừ cái đó ra, chỉ có mênh mông sương mù tứ tán tại cái này một mảnh mở mịt chi địa. Cấm hủ thần tàng. Kỳ Hạ không hiểu, 9 tòa vòng xoáy chẳng lẽ liền là 9 tòa cấm hủ thần tàng? Thần nút bên trong, ước chừng liền là thần vật, thần nhân. Hắn trầm ngâm một phen, nỗi lòng lại lần nữa khẽ nhúc nhích. 2 triệu điểm linh chủng lập tức bị khấu trừ. Tòa thứ nhất vòng xoáy phía trên mông lung bình chướng dần dần biến thành trong suốt, mà vòng xoáy vận chuyển tốc độ cũng bắt đầu càng thêm chậm chạp. Tòa thứ nhất thần tàng ngay tại mở. Kỳ Hạ sắc mặt càng thêm đen, lại phải đợi. Hắn ý nghĩ rơi xuống, trước mắt vòng xoáy trên mông lung bình chướng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tòa thứ nhất vòng xoáy cũng triệt để ngừng chuyển động, trở thành một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh chỗ. Kỳ Hạ nhìn thấy chỗ này chỗ, không tự chủ được bước ra một bước. Một bước phía dưới, ý thức của hắn hóa thân lại biến mất không thấy, tiến vào tòa thứ nhất cấm hủ thần tàng bên trong. Kỳ Hạ đánh giá chung quanh. Thần tàng chi địa, liền tựa như một treo ngân hà, lộ ra sáng chói vạn phần. Giờ khắc này ở ngân hà bên trong, lại có lục đạo khối không khí trôi nổi tại trong hư không. Kỳ Hạ nhìn thấy cái này lục đạo hào quang lóe ánh, con mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì những này hào quang lóe ánh bên trong, rõ ràng là từng kiện thần vật. Cấm hủ thần tàng, nguyên lai ảo diệu ở chỗ những ánh sáng này bên trong. Kỳ Hạ thầm nghĩ, tầng thứ nhất không gian bên trong, huyền quang, lưu quang tràn ngập, bởi vì trong đó có thật nhiều thứ bậc cực thấp thần vật. Đến tầng thứ 2, 9 tòa cấm hủ thần tàng bên trong, nhưng không có nhiều vô số kể thần vật. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến một chỗ trước nhất quang mang phía trên. Quang mang bên trong chính là một cái màu xanh bình sứ. Trên đó ẩn chứa tin tức lập tức bị Kỳ Hạ lý giải. Không thanh linh giới. Hối đoái cần thiết, 500 vạn linh chủng. Tin tức 1, có thần nhân hay không, nghiên cứu không gian đại đạo, hái thanh nguyên diệu thạch đúc thành mà thành. Tin tức 2, nội ẩn không gian phạm vi ngàn dặm chi địa. Tin tức 3, trong đó không gian yếu ớt không chịu nổi, không cách nào vận tải thần thông trở lên sinh linh. Tin tức 4, trong đó linh nguyên mỏng manh, sinh linh ở lâu trong đó, khiến cho tu hành thiên phú dần dần thoái hóa. 500 vạn linh chủng. Kỳ Hạ giật nảy mình. Như thế một cái bình nhỏ, vậy mà giá trị 500 vạn linh chủng. Cơ hồ so Kỳ Hạ trước đó hối đoái qua thần vật cần thiết linh chủng tăng theo cấp số cộng, đều muốn tới đắt đỏ. Trong đó không gian bao la, có thể ở lại sinh linh. Ngược lại là cái vận chuyển sinh linh đồ tốt. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, không khỏi thở dài, đáng tiếc bây giờ trăm vực đại kiếp sắp tới, Thái Thương cũng không biết có thể hay không còn sống sót, tùy tiện đem mặt khác vực giới nhân tộc vận chuyển mà đến, chỉ sợ cuối cùng không chỉ có lãng phí 500 vạn linh chủng, còn không bảo vệ nổi vận chuyển mà đến nhân tộc tính mệnh. Nếu như có thể vận chuyển thần thông cảnh giới binh lính liền tốt. Kỳ Hạ cảm thấy có chút đáng tiếc, chợt hắn đem ánh mắt chuyển qua đạo thứ 2 quang mang trên. Lại có tin tức rơi vào trong đầu của hắn. Nhuận Thế Thiên Vân. Hối đoái cần thiết, 420 vạn linh chủng. Tin tức 1, Nguyên Hư giới chí cường tông môn sử dụng linh bảo. Tin tức 2, Thiên Vân ba phủ, gia trì Thiên Vân phía dưới sinh linh, làm thần nguyên trở xuống sinh linh, tốc độ tu luyện đề cao ước chừng gấp 3, lĩnh ngộ tốc độ tăng lên ước chừng gấp 3, thần nguyên trở lên, hiệu quả giảm dần. Tin tức 3, Thiên Vân bao phủ phương viên trăm dặm địa vực. Kỳ Hạ nhìn xem cái này thần vật thuộc tính, hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Nhuận Thế Thiên Vân có thể gia trì sinh linh tu hành tốc độ, lĩnh ngộ tốc độ. Trước đó Kỳ Hạ cũng từ tầng thứ nhất thần thụ không gian bên trong hối đoái qua loại bảo vật, như là tông phương đàn hương, hoặc là thượng hư luyện huyền thiên ngọc. Bọn chúng có lẽ có thể đủ tăng lên tu hành tốc độ, có lẽ có thể đủ tăng lên ngộ tính. Thế nhưng là những bảo vật này đều có thật nhiều khuyết điểm. Thứ nhất chính là phạm vi bao phủ quá chật, thậm chí thiên ngọc nhất lưu chỉ có thể ứng đối cá thể. Cái thứ hai là những bảo vật này thường thường tại sử dụng người tu vi còn thấp lúc có thể phát huy rất tốt tác dụng. Nhưng là một khi người sử dụng tu vi mạnh lên, hoặc là lĩnh hội cực kỳ công pháp huyền diệu, điển tịch, những bảo vật này hiệu quả liền sẽ yếu đi rất nhiều. Thế nhưng là cái này Nhuận Thế Thiên Vân, dù là cực kỳ đắt đỏ, lại có thể trực tiếp tác dụng tại trước mắt Thái Thương tất cả cấp độ tu giả. Cho dù là thần nguyên trở lên, cũng hữu hiệu quả. Tu hành tốc độ tăng lên gấp 3, lại phối hợp với minh bí cảnh. Kỳ Hạ lập tức ý thức được cái này thần vật kinh người hiệu dụng. Chương 508, thần chủng, 4K. Thần thụ không gian trong tầng thứ 2 tòa thứ nhất cấm hủ thần tàng được mở mang ra. Nhuận Thế Thiên Vân cùng Không Thanh Giới Bình đều để Kỳ Hạ ý thức được, thần thụ trong tầng thứ 2 thần vật, so sánh trong tầng thứ nhất thần vật, muốn chân quý rất nhiều. Đương nhiên, linh chủng giá cả cũng càng thêm đắt đỏ, hai kiện thần vật đều giá trị mấy trăm vạn linh chủng. Kỳ Hạ may mắn nói, may mắn lúc ấy chưa từng tùy tiện mở ra tầng thứ 2 thần thụ không gian,

Bọn hắn im ắng quỳ sát, nhưng hơi hơi rung động thân thể, cũng đã bại lộ bọn hắn kích động trong lòng. Bách quan quỳ sát, từ Thái đô cửa thành một mực diễn sinh đến trong thành, không biết chật ních nhiều ít đường phố thái thương con dân, cũng lần lượt quỳ sát xuống. Trong mắt bọn họ tràn ngập nóng bỏng, tràn ngập đối với Kỳ Hạ vẻ sùng kính. Cùng lúc đó, cũng có đối với nhiều người thái thương tướng sĩ, cường giả cảm kích cùng hâm mộ chi tình. Từng vị thái thương quân tốt có thứ tự từ Huyền Cực bảo thuyền đi ra, lại tại khoáng đạt Thái đô vùng ngoại thành xếp phương trận, lặng chờ sở thuộc quân ngũ tướng lĩnh hiệu lệnh. Kỳ Hạ như cũ giơ tay, nhu hòa lại bao hàm cự lực hùng hậu linh nguyên, hóa thành một trận gió nhẹ, quét mà đi. Phảng phất vô cùng vô tận linh nguyên, từ Kỳ Hạ 36 thiên cung bên trong chạy xuôi ra, đem từng vị thái thương đại thần, con dân nắm đỡ mà lên. Nhiều vô số kể thái thương con dân, sắc mặt càng thêm kích động và phấn. Bởi vì bọn hắn tựa hồ từ Kỳ Hạ linh nguyên phía trên, cảm nhận được bọn hắn vĩ ngạn quân vương khí tức. Lục Du cũng bị đỡ dậy, nhìn xem Kỳ Hạ sau lưng thái thương quân tốt, trên mặt mừng rỡ, thần sắc kích động, biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt có cực kỳ bi ai chi sắc nổi lên. Bởi vì hắn nhìn thấy có thật nhiều thái thương quân sĩ, trong tay còn bưng lấy chiến tử quân tốt thi hải, di vật. Càng ngày càng nhiều thái thương quan viên bắt đầu chú ý tới điểm này. Thậm chí đứng ở cửa thành miệng thái thương con dân, cũng bắt đầu sắc mặt biến hóa. Thảm liệt chiến tranh, lại làm sao có thể không chết người? Thái thương tử thương đã cực ít, nhưng là thân là đồng tộc, cùng là thái thương con dân, nhìn thấy anh dũng xuất chinh tướng sĩ bỏ mình, bọn hắn như cũ từ đáy lòng bắn ra cực kỳ bi ai. Kỳ Hạ nhìn xem những này thái thương thần dân phát ra từ nội tâm đau buồn, hắn bỗng nhiên một chỉ hư không, trong hư không lập tức có kim sắc linh nguyên cấu trúc ra rất nhiều chữ viết bài bố mà ra. Chỉ gặp những văn tự này thượng thủ thình lình có hai chữ nêu ý chính: hy sinh vì nước. Chương 509, hy sinh vì nước. Hy sinh vì nước hai chữ nêu ý chính, hắn hạ từng hàng văn tự treo cao hư không. Từ Kỳ Hạ thể nội lại có từng đạo tràn đầy linh thức từ 36 tòa thiền cung bên trong bắn ra, diễn hóa từng khỏa văn tự, đi xa trăm ngàn dặm, vượt qua rất nhiều khoảng cách, tiến đến trừ Thái đô bên ngoài còn lại ba tòa thành trì. Thương Thành, Thừa Cổ, khu Vân Ba trên thành không cũng đống nhiên linh nguyên dày đặc, linh nguyên phía dưới lại có từng khỏa kim sắc văn tự treo cao giữa hư không. Vô số con dân buôn tẩu bẩm báo, bọn hắn đều từ mình ốc xá bên trong đi ra, cao cao ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong từng hàng văn tự. Văn tự tản ra nóng bỏng kim quang, thật giống như từng vòng mặt trời. Thái đô bên trong có Hiền Thận tiên sư đứng tại Thánh Văn trong phủ, phía sau có 99 vị thái thương tiên sĩ, mắt lộ ra cung kính chi sắc, ngưỡng mộ bầu trời này bên trong chữ to màu vàng. Hiền Thận tiên sư thể nội văn vận chi long chấn động mà ra, quấn quanh thân thể của hắn, để trên người hắn hạo nhiên khí phách càng thêm phồng lên. Kỳ Hạ lại lần nữa kiểm kê hư không. Hiền Thận tiên sư thể nội 12 đạo văn vận chi long bỗng nhiên dây dưa bay múa mà lên, quấn quanh trong hư không rất nhiều văn tự. Bọn chúng há miệng gào thét ở giữa, dần dần từng khúc hòa tan, tại hư không cấu trúc ra một tôn cao lớn quang mang bóng người. Bóng người dần dần nhìn chăm chú, chỉ gặp đạo nhân ảnh này, người mặc bạch hắc giao nhau trường bào, tóc cao cao bộ quan, sắc mặt trầm tĩnh, bên trái bên hông đeo một thanh thanh lịch trường kiếm. Thân thể của hắn chỉ sợ có trên ngàn trượng, đứng tại hư không, túi đầu nhìn về phía Thái đô, nhìn về phía ngay tại ngẩng đầu nhìn hắn Thái đô chúng. Hy sinh vì nước. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, tụng niệm Tôn Vương Thái Sơ trong hư không khắc liền rất nhiều văn tự. Thao ngân qua này khoác xích giáp, huyền thuyền huyền không này quốc uy dâng trào. Bóng người nhẹ giọng tụng niệm. Theo thanh âm của hắn tràn ra, thái thương bốn tòa thành trì bên trong, đều có một đầu văn vận chi long bỗng nhiên bay múa mà lên. Bốn tòa thành trì, bốn điều vận chi long thân thể dần dần hóa thành trăm ngàn trượng. Lập tức lại đi tứ tán, hóa thành khỏa khỏa điểm sáng, trải rộng mỗi một tòa thành trì bên trong. Bóng người dịu thanh âm, như vậy rơi vào mỗi một vị thái thương con dân trong hai. Thanh âm bên trong, phảng phất ẩn chứa văn vận chí lý, cho dù là chưa từng quá nhiều đọc lướt qua văn khóa thái thương con dân, đều có thể rõ ràng lý giải hy sinh vì nước văn tự bên trong hàng nghĩa. Tinh tế nhật này địch như mây, mũi tên giao rơi này sĩ dành trước. Thiên thời chọc này uy linh giận, nghiêm giết hết này vứt bỏ vùng quê. Ra không vào này hướng công phản, bình nguyên chợt này đường từ xa. Mang trường kiếm này mang tần cung, thủ thân cách này tâm không trừng phạt. Thành đã dũng này lại dùng võ, cuối cùng kiên cường này không thể lăng. Thân vừa chết này thần lấy linh, hồn phách nghị này là quỷ hùng. Chú một. Bóng người chậm chậm tụng niệm, vô số thái thương con dân, chính là đến Kỳ Hạ sau lưng mạch khởi, trương giác trong mắt đều triển lộ ra vẻ đau thương. Cái này mấy ngàn bỏ mình tướng sĩ, đều là vì thái thương hy sinh thân mình. Cho dù đầu thân ra sức, cũng xưa nay không từng khuất phục. Liền như là bóng người trong miệng thân vừa chết này thần lấy linh, hồn phách nghị này là quỷ hùng. Thân thể mặc dù đã chết đi, nhưng bọn hắn thần linh lại cuối cùng sẽ không tiêu vong. Linh hồn của bọn hắn, cho dù hóa thành yêu linh, cũng là yêu linh bên trong anh hùng. Hiền Thận tiên sư nghe nói bóng người mở miệng, tụng niệm hy sinh vì nước. Trong cơ thể hắn hạo nhiên chi khí càng thêm tràn đầy, cơ hồ đạt tới một cái điểm tới hạn. Hiền Thận cẩn thận thể ngộ từ hy sinh vì nước bên trong bộc phát mà đến minh ngộ, thể nội chín tòa linh phủ phía dưới, đột ngột đến nay, có một tòa thần đài chậm rãi cấu trúc mà ra. Trên bầu trời, tụng niệm hy sinh vì nước ngàn trượng bóng người, hướng thái thương con dân hành lễ, lại hướng kia khóc không ra tiếng thái thương quân tốt hành lễ. Cuối cùng, hắn mặt hướng Kỳ Hạ, cung kính hành lễ. Kỳ Hạ cũng hướng bóng người hành lễ, nói: "Cảm ơn khuất tử linh đồng đều." Bóng người lắc đầu, thanh âm truyền vào Kỳ Hạ não hải, thái thương văn vận cùng Tôn Vương trong đầu đối với trí nhớ của ta, tạo nên ta, để cho ta có thể một lần nữa dương mắt, nhìn xem cái này đường dạng nhân thế gian, Tôn Vương không cần cảm ơn ta, trái lại, ta hẳn là cảm ơn Tôn Vương. Hắn lại lần nữa cung kính hành lễ. Nghỉ, Khuất Linh Quân quang mang thân thể bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành 12 đầu văn vận chi long, bay vào Thái Đô, bay vào Hiền Thận thể nội. Bất quá thoáng qua, Hiền Thận thể nội, một tòa thần đài hoành lập, trên đó 9 tòa linh phủ huy hoàng bài bố, hào phóng quang mang. Trên bầu trời, có một đầu to lớn văn vận chân long hư ảnh treo, thôn vân thổ vụ. Thanh tựu thần đài, thiên địa có dị tượng hiện thế. Liên như là đăng lâm thần thông, hư không có tường vân đến chúc đồng dạng. Bởi vì thành tựu thần thông, đại biểu cho siêu phàm thoát tục, thọ nguyên kéo dài, thân thể cường thịnh, còn có thể thành tựu linh thức. Tại Thái Thương, thần thông tường vân đã không phải là cái gì thưa thất kỳ dị cảnh tượng, bởi vì thần thông cảnh giới, tại Thái Thương có thể nói là qua quýt bình bình, có đôi khi một ngày quan cảnh, liền sẽ có mấy tôn, chính là đến mười mấy tôn thần thông mạnh sinh ra. Từng cái thành trì trên không, thời khắc có tường vân vần quanh. Đây đối với Thái Thương con dân, đã thành một loại bối rối, về sau Hế Minh bí cảnh xuất hiện về sau, Vương Đình liền quy định Thái Đô cường giả đột phá thần thông, nhất định phải tại Hế Minh bí cảnh đột phá. Mà còn lại ba tòa thành trì, cũng có tương ứng cử động ra sân khấu. Mà thành tựu thần đài, thì đại biểu cho tử linh nhập thần. Lại là một loại khác độ cao. Thần đài cảnh giới, linh thức sẽ lột xác thành là thần thức. Linh hồn dựa vào thần thức, chỉ cần thần thức bất diệt, cho dù là thân thể bị phá hủy, tính mệnh cũng tạm thời không có gian nan khổ cực. Một phương diện khác, thần đài sinh ra, vô luận là hồn phách, thân thể cường độ, cũng đem trên phạm vi lớn tăng cường. Hồn linh thọ nguyên cũng có thể có được cực trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thần đài cảnh giới, nhưng nếu không có to lớn gì kiếp nạn cùng thái kiếp, có thể hưởng 3000 năm tuổi thọ. Cho nên tiến vào thần đài cảnh giới về sau, thiên địa tán đồng tu sĩ sinh mệnh cấp độ đề cao, cũng sẽ có dị tượng như thế. Thần đài dị tượng không giống với thần thông dị tượng. Thần thông dị tượng, trừ phi là bất thế gia yêu nghiệt, còn lại thần thông cường giả, dị tượng đều là tường vân đến trúc. Mà thần đài dị tượng thì các có sự khác biệt. So như lúc này, Hiền Thận ngưng tụ thần đài, trong hư không có vô số văn vận ngưng tụ, thành tựu văn vận chân long, thổ tức văn vận, khí phách vô song. Cả tòa Thái Đô bách tính đều nhìn thấy trong hư không văn vận chân long. Có chút di chuyển đến Thái Thương không lâu nhân tộc sinh linh, nhìn thấy như thế uy vũ thần dị chân long hư ảnh, thậm chí đều muốn quỳ sát dập đầu, lại bị bên người thanh niên trai tráng quát bảo ngưng lại. Bây giờ Thái Thương con dân, thâm thụ học phủ dạy bảo. Quốc phong bên trong cũng có lời dạy bảo Thái Thương con dân, nhân tộc Minh Ngông, không sợ yêu linh, không sợ yêu ma, bất kính quái thần. Không có gì ngoài Tôn Vương Thái Sơ, phụ mẫu sư tôn, cùng đại phong bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tồn tại giá trị được nhân tộc túi đầu. Cho dù là chiếm cứ chân trời to lớn chân long hư ảnh, cũng là như thế. Thế nhưng là bất luận như thế nào, Thái Sơ Vương khắc liền hy sinh vì nước, lệnh Thái Thương bốn tòa thành trì, 8 triệu người tộc, đối với Thái Thương các tướng sĩ kính ngưỡng, cơ hồ đến mức độ không còn gì hơn. Mà qua đời tướng sĩ, cũng thu hoạch vốn có tưởng niệm, cùng phát ra từ nội tâm cảm kích. Văn vận chi long dựa vào kỳ hạ ký ức, cấu trúc ra khuất nguyên hư ảnh, tự mình tụng niệm hy sinh vì nước, để cái này thủ truyền thế chi thơ cổ vũ Thái Thương văn vận. Thái Thương văn sĩ, tiên sĩ, cùng Hiền Thận tiên sư, đều sẽ bởi vì là cái này thủ hy sinh vì nước, mà văn vận tăng nhiều, tu vi tăng nhiều. Đây chính là Thái Thương cơ duyên. Kỳ hạ nhìn về phía rất nhiều Thái Thương văn sĩ, hắn đối tại trí nhớ của mình, như thế nào dẫn động Thái Thương văn vận chi long, hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ là bởi vì cả nước đau buồn, để văn vận chi long có chấn động. Có lẽ là bởi vì Thái Thương văn vận, cũng vì cái này 8000 tướng sĩ bỏ mình, mà sâu cảm giác chấn động. Tóm lại, thế nhưng là thuộc về Thái Thương cơ duyên, thuộc về Thái Thương văn sĩ, Thái Thương văn vận cơ duyên. Hiền Thận đăng lâm thần đài, hắn phá cảnh dị tượng hiện hiện tại hư không, chừng một khắc đồng hồ lâu. Làm các tướng sĩ tại văn vận chân long nhìn chăm chú phía dưới, ngẩng đầu đi vào hành quân nói, cái này mới chậm rãi tiêu tán. Làm Thái Thương ngân vệ bước vào Thái Đô một khắc này, như là thủy triều, lôi minh, phong bạo mặt trời đồng dạng tiếng hoan hô đột nhiên bộc phát. Thái Thương con dân phân loại hành quân hai bên đường, trong mắt mang theo nóng bỏng vẻ sùng kính, nhìn về phía Thái Thương quân sĩ. Bọn hắn vững tin đánh bại Khế Linh quân, Huyền Phong quân duệ sĩ, chính là trước mắt những này hết sức thân thiết đồng tộc quân tốt. Thái Thương quân ngũ, từ giờ khắc này, trở thành cao cao tại thượng chỗ. Quân tốt địa vị đem bởi vì trận này chưa từng có đại thắng, bởi vì Tôn Vương Thái Sơ tự tay khắc liền hy sinh vì nước, bởi vì Thái Thương quân tốt thể nội tản ra hiển hách uy thế, mà đạt được chưa từng có đề cao. Quân tốt chiến tử, chính là hy sinh vì nước. Như thế định nghĩa, đủ để thể hiện Thái Thương quân tốt cao tuyệt địa vị. Thái Thương quân sĩ nhập hành quân nói, không ngừng có quân tốt top 5 top 3 rời đi hành quân nói, tiến vào Thái Đô nào đó con phố ngõ hẻm. Người nhà của bọn hắn đã chờ từ sớm ở đường tắt miệng, trong mắt ngấn lệ tràn ngập. Hai đầu lông mày cũng có cùng có vinh yên. Thỉnh thoảng lại có mệnh khanh dẫn đầu đồng bào, tự mình đem thi cốt, cho cốt, di vật đưa đến vòng đi quân tốt người nhà trong tay. Những này bình thường con dân bên trong, có người khóc lóc đau khổ, có người im ắng nghẹn ngào, cũng có người bình tĩnh tiếp nhận. Thế nhưng là tại nhân mạng tiện như cỏ vô ngần man hoang, cũng không có người trách cứ Thái Thương, trách cứ Thái Sơ Vương Đỉnh. Bởi vì bọn hắn biết, thân tại dạng này một mảnh nguy hiểm vạn phần thế giới, chỉ có không ngừng cường đại, đem quanh mình so ngươi địch nhân cường đại triệt để chơi chết, mới có thể cam đoan quốc gia có thể tồn tại lâu xa một chút. Huống chi, nếu như không có Thái Sơ Vương Đỉnh, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bỏ mình, chết tại đủ loại làm nhục dưới, vũ nhục hạ, hoặc là chết tại thiên thai bên trong, chết tại đói cùng rét lạnh bên trong, mà không phải là nhà nước, là thân tộc chết đi. Theo Thái Thương quân tốt vào thành, thưởng thụ gieo họ cùng sùng kính. Kỳ Hạ cũng leo lên xe kéo ngọc, tiến vào Thái Tiên tượng đỉnh, tiến vào Thái Hòa điện. Hắn rửa mặt, nghỉ ngơi về sau, lại thưởng thức rất nhiều ngự thiện ti túc giao mọi người tự tay xào nấu mỹ thực món ngon. Cái này mới đứng dậy, đi vào Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện bên trong, trừ cũng đã nghỉ ngơi tướng lĩnh bên ngoài, bách quan đã sớm trong điện chờ. Tôn Vương Thái Sơ vĩnh võ, nhiều người quan viên cung kính hướng Kỷ Hạ hành lễ. Kỷ Hạ ngồi cao Thái Tiên bảo tọa, sắc mặt trầm tĩnh, không tiêu không gấp. Nhưng là nhiều người Thái Thương đại thần trong mắt, cơ hồ không ức chế được kính ngưỡng chi sắc, cơ hồ hóa thành thực chất, bắn ra tại Kỷ Hạ dưới chân đất gạch bên trên. Bọn hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Kỷ Hạ. Bởi vì từ khi Thái Thương hủy diệt Khế Linh cùng Bách Mục về sau, tuần không vực nhiều vô số kể, hàng trăm triệu sinh linh bên trong, Thái Sơ Vương Kỷ Hạ chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Lại không người so với hắn càng thêm tôn quý cao thượng, lại không người so với hắn càng thêm cường đại. Hắn ra lệnh một tiếng, quyền thế thậm chí có thể che khuất bầu trời. Khởi bẩm Tôn Vương, từ hơn 10 ngày trước, liền lần lượt có cái khác quốc gia đưa tin mà đến, đều là rất nhiều quốc chủ tự tay viết thư, muốn là Thái Thương tiến cống. Lại có thật nhiều lân cận vực giới vương triều, trong lời nói nâng lên muốn phái sứ thần đi sứ Thái Thương, kết xuống nước nghị. Lại có rất nhiều vương triều vương tử, trong lời nói khẩn cầu vương đỉnh, nghị muốn đi trước Thái Thương, bái cường giả vi sư. Lục Du cùng bên ngoài sách TT chủ thay nhau tiến lên mở miệng, đem Thái Thương gấp đón đỡ giải quyết bên ngoài sách công việc đều nói ra. Kỷ Hạ tựa hồ đối với những này bên ngoài sách công việc cũng không nhiều lớn hứng thú. Trước thương nghị chiến tử quân tốt trợ cấp công việc. Kỷ Hạ mở miệng, Lục Du chờ bách quan lập tức đều hơi có ngơ ngác. Chưa từng nghỉ ngơi Bạch Khởi sớm đã đổi lại một bộ màu đen khảm văn triều phục. Hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, bây giờ Thái Thương, từ nay về sau, không cần lo lắng Tam Sơn trăm vực bất luận cái gì một tòa quốc gia. Vân Tùng, Âm Thánh, thần tượng chư quốc, cũng như là Bạch Khởi lời nói nhu hòa, nhưng là trong lời nói để lộ ra tin tức, lại bá khí tuyệt luân, lệnh trong điện rất nhiều đại thần đều tận ngạc nhiên. Không cần lo lắng bất luận cái gì một tòa quốc gia, vương triều. Cho dù là vượt ngang Tam vực Vân Tùng thượng quốc, cũng không dám miệng ra cái này trở cùng luôn. Thế nhưng là Thái Thương thượng tướng Bạch Khởi, lại dám nói ra dạng này cùng luôn. Nhiều người Thái Thương đại thần liền giật mình về sau, trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười cùng vẻ ngạo nhiên. Xác thực như thế, Thái Thương liên diệt Khế Linh cùng Bách Mục, lại có rất nhiều thần đại cường giả tọa trấn, Thái Thương duệ sĩ, cũng đủ để khiến Tam Sơn trăm vực bất luận cái gì một tòa quốc gia quân tốt sợ hãi. Có cái này chờ thực lực mạnh mẽ làm ngọn nguồn, trừ phi Vân Tùng thượng quốc tinh nhuệ ra hết, nếu không, Tam Sơn trăm vực lại không vương triều có thể cùng Thái Thương đánh đồng. Kỳ Hạ, Bạch Khởi, Trương Giác, Triều Long Bá, Bí Long Quân, Thâm Viên Hải Yêu, cùng gần đây đang Lâm Thần Đài hiện thân. Bảy tôn thần đài chiến lược hành lập, không có bất kỳ cái gì quốc gia có thể uy hiếp Thái Thương. Lại có Huyền Phong cùng Kỳ Quân, sớm đã lại lần nữa biến mất tại Hế Minh bí cảnh, cùng Kỳ Quân trận cơ hồ vô địch tại Tam Sơn trăm vực. Thái Thương quân tốt, huyết sát vô song chiến kỳ hỗ trợ lẫn nhau, đúc thành bọn hắn cường thịnh chiến lực. Huống chi, Khế Linh cùng Bách Mục diệt vong, phủ khố tận về Thái Thương. Trong đó chỉ sợ có thể sợ số lượng tài phú. Đợi đến Thái Thương triệt để tiêu hóa hết những tài phú này, Thái Thương lực lượng tất nhiên sẽ có nhảy vọt tiến bộ. Kỳ Hạ hạ lệnh, nhiều người đại thần lập tức bắt đầu thương nghị như thế nào trợ cấp chiến tử bách tính thân tộc. Thương nghị thật lâu, tại Kỳ Hạ gật đầu về sau, Lục Du rốt cục thuật lại nói, vô luận là lần này Khế Linh, Bách Mục chi chiến, vẫn là lúc trước Cưu Khuyển đột kích chi chiến, diệt vong Cưu Khuyển vương tộc chi chiến cùng tìm săn chi chiến, Thái Thương chiến tử quân tốt, lưu chân dung tại Thần Hoàng Anh Linh Các. Chiến tử quân tốt người nhà, có thể thụ lĩnh quân tốt quân bổng trăm năm. Chiến tử quân tốt người nhà, có thể thụ lĩnh một đỉnh quan lại chi bổng lộc trăm năm. Chiến tử quân tốt chi tộc, đem thụ lĩnh anh liệt thân tộc minh bài, tất cả thuế vụ giảm phân nửa. Chiến tử quân tốt nhưng có vị thành niên chi tử nữ, hoặc không nuôi dưỡng lão, đem thụ vương đỉnh cung cấp nuôi dưỡng. Chiến tử quân tốt, một lần lấy được ban thưởng gấp 10 lần so với quân bổng tiền tài. Từng đạo hậu đãi đến cực hạn trợ cấp chính lệnh từ Lục Du miệng nói ra. Nhiều người đại thần lại cũng không cảm giác lãng phí, xa hoa lãng phí. Liên như là Tôn Vương Kỷ Hạ mới nói, quân tốt là Thái Thương mà chết, Thái Thương tự nhiên bổng nuôi hắn chí thân, dốc lên hắn thân tộc phẩm giai. Như thế, Thái Thương quân tốt mới có thể không có nỗi lo về sau, một lòng vì nước kính dâng. Như thế, ta Thái Thương Thái Sơ Vương, các ngươi Thái Thương chấp chính giả, mới có thể không thẹn lương tâm. Chương 510, Sư Dương tung tích. Triều hội tiến hành hồi lâu. Từ Thái Sơ Vương lĩnh quân thân chinh bắt đầu, tích lũy xuống rất nhiều chính lệnh vấn đề có thể giải quyết. Nguyên bản bên ngoài sách ti nói lên có nhiều vấn đề, Kỷ Hạ cũng có miệng ra ngập luôn, từng cái giải quyết. Triều hội kết thúc, Thái Sơ Vương dựa theo lệ cũ, mở tiệc chiêu đãi Thái Thương bách quan. Mà Thái Thương bắt đầu cả nước vui mừng. Trận chiến tranh này, đối với Thái Thương mà nói, có không phải tầm thường ý nghĩa. Bởi vì điều này đại biểu ti yếu nhân tộc, cũng có thể có được đáng sợ lực lượng, để Tam Sơn trăm vực vô số quốc gia kính sợ. Tiến hội về sau, Kỷ Hạ trở về Hế Minh bí cảnh thượng càng cung, trong lòng đông nhiên một trận mệt mỏi. Khế Linh cùng Bách Mục thai ách, rốt cục hạ màn kết thúc. Hai nước cường giả đều tận bỏ mình. Bây giờ hai nước vẫn tồn tại nguyên nhân, kỳ thật vẫn là bởi vì Thái Thương tướng lĩnh Mông Nôn, chữ giao dẫn đầu rất nhiều Thái Thương liệt diễm quân, khống chế huyền cực bảo thuyền, tùy ý tung hoành hai nước rất nhiều thành trì, thu liễm tài bảo. Nhiều người trung đẳng quốc gia đều e ngại Thái Thương quân tốt, lúc này mới án binh bất động. Một khi liệt diễm quân rời đi hai nước tộc dân hủy diệt kỳ hạn liền sẽ tới gần. Dù là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Khế Linh Bách Mục sinh linh thiên phú dị bẩm, chiến lực không tầm thường, thế nhưng là làm vài tòa, mấy chục tòa trung đẳng quốc gia của tới, lớn hơn nữa lạc đà cũng sẽ bị gặm nuốt trống không. Kỳ Hạ đối với Khế Linh cùng Bách Mục bình thường con dân sinh tử, cũng không có cái gì đồng tình đáng tiếc cảm giác. Làm cương đại chủng tộc quân ngũ, vương tộc, cường giả gánh vác giết chóc nhân quả. Trong đó tất nhiên có bình thường sinh linh cho dũng khí của bọn hắn. Tam Sơn trăm vực, thượng vị chủng tộc từ thượng tầng đến bình thường sinh linh, đối với tia yếu chủng tộc cách nhìn đều có chút dị dạng. Cơ hồ coi như là sâu kiến, tùy ý giẫm chết, cũng liền giẫm chết rồi, trong lòng cơ hồ không có bất luận cái gì thương hại chi ý. Đương nhiên, cái này cũng không phải tuyệt đối. Cũng có nguyên nhân là chủng tộc thiên tính nguyên nhân, nội tâm tràn ngập lương thiện, nhu hòa chủng tộc. Tỷ như Ngự Thiện Ti Túc Giao mọi người thỏ nhĩ tộc, Trúc Tự Miêu nhĩ tộc liền là như thế này. Trừ cái đó ra, cường đại chủng tộc bên trong, Âm Thánh tộc, kỳ thật cũng coi như là chủng tộc như vậy. Nhưng là Âm Thánh tộc thiên tính bên trong, ngoại trừ lương thiện, còn có thù tất báo. Phàm là có loại tộc mạo phạm Âm Thánh tộc chưa có thương hại hạ xuống, mà là báo chi lấy lôi đỉnh chi phạt. Nếu không, Âm Thánh sẽ không ổn thỏa Tam Sơn trăm vực mạnh nhất vương triều một trong vị trí. Kỳ Hạ suy nghĩ lung tung một trận, hắn ý thức dò xét nhập thể nội linh phủ bí tàng. Một tòa ẩn chứa 36 tòa thiên cung linh phủ, ngay tại chiếu sáng rạng rỡ, phun ra nuốt vào linh nguyên. 36 tòa thiên cung, theo Thiên Đình Thiên Cung lớn đạo pháp tắc mà đúc thành. Thiên cung bên trong linh nguyên hầu như không tồn tại tạp chất, ngưng thực, hùng hậu tới cực điểm. Số lượng cũng bàng lớn tới cực điểm. Thiên cung đại đạo, so với linh phủ đại đạo, không biết huyền diệu hơn ra bao nhiêu. Cái này cũng sáng tạo ra Kỳ Hạ viễn siêu cùng cảnh cường đại chiến lực. Nguyên bản 36 tòa thiên cung, mỗi một tòa đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có các cường thịnh đại đạo. Nhưng là ngày đó xuyên thấu qua phương Nam tăng trưởng thiên vương, đến dòm thiên cung đại đạo. Đối với Kỳ Hạ mà nói, thiên cung đại đạo quá mức huyền diệu, cơ hồ không phải hắn có thể chạm đến. Cơ duyên ở bên, Kỳ Hạ vắt hết óc, dùng hai viên linh mâu giải tỏa kết cấu tối nông cạn thứ nhất thiên cung đại đạo, lại lấy quy tắc này đại đạo bên trong, đơn giản nhất một phần nhỏ tiến hành lĩnh hội. Tức là thiên cung hình dáng tướng mạo, bài bố chi đạo. Phía sau hắn đã được như nguyện đăng lâm linh phủ, sáng lập Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, cấu trúc ra ẩn chứa 36 tòa thiên cung linh phủ bí tàng. Thế nhưng là những này thiên cung lại chỉ là thể xác. Cứ việc ẩn chứa trong đó to lớn như là lớn như biển linh nguyên, thế nhưng là so sánh hoàn chỉnh thiên cung đại đạo, lại như cũ quá mức dễ hiểu. Nếu như có thể triệt để lĩnh hội thiên cung đại đạo, để linh phủ bên trong 36 tòa thiên cung mỗi người quản lý chức vụ của mình, các quần đạo, các dấu kỳ thế. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, không khỏi có chút hưng phấn. Chợt hắn lại bật cười nói, lòng người tham lam, không thể cân nhắc, dù chỉ là hình dáng tướng mạo cùng bài bố chi đạo, liền để thực lực của ta bành trướng đến một loại kinh khủng cảnh giới, nếu như thật có thể tại linh phủ bí tàng bên trong thai nghén 36 tòa hoàn chỉnh đại đạo thiên cung, ta chỉ sợ sẽ so Âm Quân, Hắc Thiên, Tư Trạch cái này chờ từ ngàn xưa thần linh càng thêm cường đại. Một viên lòng tiến thủ không thể thiếu, nhưng lại không thể mơ tưởng xa vời, nếu như ta không có như thế cơ sở vững chắc, không có đem mình nội tình tăng lên tới cái này chờ thâm hậu tình trạng, chỉ sợ thiên cung đại cơ duyên tới người thời điểm, ta chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ lỡ. Kỳ Hạ âm thầm khuyên bảo mình, muốn kiên cố bước ra mỗi một bước. Hắn chính muốn tiếp tục tham ngộ 36 tòa huyền diệu thiên cung, phong phú Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, Trương Giác bỗng nhiên tại ngoài cung cầu kiến. Kỳ Hạ cảm giác được Trương Giác u ám khí tức, nhíu mày, truyền âm để hắn tiến vào trong điện. Trương Giác tiến vào trong điện, hướng Kỳ Hạ không mình hành lễ. Kỳ Hạ ra hiệu hắn đứng dậy nhập tọa. Trương Giác ngồi tại bàn trước, mở miệng nói, "Trước đi tìm sư Dương Bí Ảnh, bị cường đại tồn tại tìm ra, trấn áp." "Ừm." Kỳ Hạ lông mày càng nhăn, hắn hỏi, "Ngươi Bí Ảnh, ngẫu nhiên gặp thực lực bất phàm hắn nước cường giả?" Trương Giác lắc đầu nói, "Ta ngàn vạn Bí Ảnh, dựa theo vương thượng phân phó, dẫn đầu tiến về phương Bắc tìm kiếm tòa kia bị thần bí thực lực hủy diệt lưu nghiễn thượng nhạc, tìm kiếm sư Dương hạ lạc." Những này Bí Ảnh nghe ngày đó bị triệu hoán đi ra vong hồn bạc phương, cùng sư Dương khí tức, nếu như bọn hắn chưa từng cảm giác được ngang hàng khí tức, bọn hắn sẽ ẩn nấp tại trong bóng tối, cho dù là Ngọc Đô đỉnh phong tồn tại đều khó mà phát giác bọn hắn. Kỳ Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù Thái Thương lần này xuất thủ, chém giết số tôn thần đài tu sĩ, thế nhưng là tại Mên Ngông Tam Sơn trăm vực bên trong, thần đài tu sĩ giống như phượng mao lân giác, một đạo Bí Ảnh hòa vào bóng ma, tại bao la đại địa bên trên tìm kiếm manh mối, gặp được thần đài cường giả tỷ lệ, so với trên bầu trời có tinh thần rơi xuống, nện bên trong một cái thái đô con dân tỷ lệ đều muốn tiểu. Trừ phi, hắn tìm kiếm đến sư Dương hoặc là Bạc Phương khí tức, tìm đến Lưu Nghiễn Thượng Nhạc chỗ, Lưu Nghiễn Thượng Nhạc bên trong có thần đài cường giả trông coi, xuất thủ chấn diệt ngươi Bí Ảnh, cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ Hạ mở miệng, nhìn về phía Trương Giác. Trương Giác trịnh trọng gật đầu, nói, nên liền là như thế. Nói như vậy, mặc kệ những cái kia bị dùng cho sản xuất chân quý kết tinh nhân tộc, phải chăng còn giam giữ trên Lưu Nghiễn Nhạc địa điểm cũ, tối thiểu, Lưu Nghiễn Thượng Nhạc bên trên còn có thế lực thần bí cường giả tồn tại. Kỳ Hạ sắc mặt tâm trầm, hỏi, ngươi nhưng có biết ngươi Bí Ảnh biến mất vị trí? Biết được phương vị, khoảng cách Thái Thương cực kỳ xa xôi, chỉ sợ cách xa nhau 2-30 tòa vực giới. Trương Giác nói. Kỳ Hạ trầm ngâm hồi lâu, nói, trước tạm không đổi, trăm vực đại kiếp tức sắp giáng lâm, nếu như bọn hắn tại Tam Sơn trăm vực, chúng ta trước cam đoan Thái Thương tại đại kiếp chi sống sót, sau đó lại tìm mượn trăm vực đại loạn, phái người điều tra sư Dương phải chăng còn sống sót. Kia Bạc Phương có lời, nói sư Dương xuất thủ ám sát kia thế lực thần bí bên trong trí cường giả, bị táp tới đầu. Việc cấp bách là biết rõ ràng sư Dương còn sống hay không. Kỳ Hạ sắc mặt tạm đạm không rõ, lại không bằng lần thứ nhất đọc sư Dương giấy viết thư bình thường, tức sủi bọt mép, đánh mất lý trí. Bởi vì hắn rõ ràng biết được, kia thế lực thần bí tại sư Dương giấy viết thư bên trong biểu lộ ra lực lượng là tại quá mức cường đại. Nếu như tự dưng xông hướng Lưu Nghiễn Thượng Nhạc, đến lúc đó chẳng những không cách nào nghĩ cách cứu viện sư Dương hoặc là sư Dương báo thủ, chờ đợi Thái Thương, có lẽ là tai họa ngập đầu. Triệu Bạch Khởi cùng Ngọc Tạo Tiền. Kỷ Hạ hạ lệnh, Thượng Càn cung cổng có ám ảnh vệ hiện thân, rời đi. Chương 511, Hắc Thiên, từ ngàn xưa thần linh, ba hợp một đại trương. Không bao lâu, Bạch Khởi cùng Ngọc Tạo Tiền đi vào Thượng Càn cung bên trong. Bọn hắn hướng Kỷ Hạ hành lễ về sau, cũng lần lượt nhập tọa. Kỷ Hạ nhìn trước mắt ba tôn thần nhân, hỏi: "Bây giờ Thái Thương trấn diệt Khế Linh, Bách Mục, Tuần Không vực đã lại không quốc gia có thể đối Thái Thương sinh ra uy hiếp, lấy các ngươi thấy, Thái Thương bước kế tiếp phải làm thế nào?" Ngọc Tạo Tiền khuôn mặt trắng nõn, trên thân có chút tản ra kim sắc quang mang, nhìn thánh khiết tới cực điểm, cùng nàng trước đó tràn ngập mị hoặc khí chất hoàn toàn khác biệt. Nàng ngồi có trong hồ sơ trước, có chút hướng Kỷ Hạ không người, nói: "Còn xin vương thượng có thể bàn cho ta một tôn thần đại thi thể, bằng vào ta bây giờ tu vi, có thể trưởng khống một tôn thần đại khôi lỗi, Huyền Vân Vương khôi lỗi lúc trước đại chiến bên trong tiêu trừ, ta bây giờ cũng có nhàn hạ, có thể lại luyện chế một tôn." Kỷ Hạ nhẹ nhàng gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, hỏi: "Khế Linh thượng thần cư mộ thân thể, bị Trương Giác Hoàng Cân lực sĩ phân thây, không biết có thể hay không dùng cho luyện chế khôi lỗi?" Ngọc Tạo Tiền cười nói: "Khôi lỗi một thuật, bản liền cần trục vừa luyện chế cường giả thi thể toàn thân, tự nhiên là dùng được." Kỷ Hạ nhìn về phía Trương Giác, Trương Giác lập tức gọi ra một con to lớn giữ tận mặt quỷ, quỷ máu trên mặt buồn miệng lớn mở ra, phun ra trong đó cư mộ thi thể. Thi thể bị màu đen bóng ma bao khỏa, bị Ngọc Tạo Tiền tiện tay vung lên, thu nhập không gian bảo vật bên trong. Cái này Bạch Khởi mở miệng, nói: "Không biết Tôn Vương phải chăng còn muốn phát động chiến tranh?" Kỷ Hạ nhìn về phía Bạch Khởi, cười nói: "Người hiểu ta thượng tướng Bạch Khởi." Trương Giác trầm ngâm một phen, nói: "Khế Linh Bách Mục chi chiến vừa mới qua đi, Thái Thương quân tốt đã về nhà nghỉ ngơi, nếu như Tôn Vương muốn trấn diệt thần tượng, khả năng liền muốn lập tức triệu tập quân tốt quy doanh." Bạch Khởi nói: "Thần tượng là Tam Sơn trăm vực cường thịnh vương triều, cho dù lại trước đó đại chiến bên trong, Thái Thương trấn diệt hơn vạn thần tượng tinh nhuệ sĩ tốt, nhưng là thần tượng quốc bên trong quân tốt lực lượng, như cũng cực kỳ đáng sợ, linh phủ chiến lực tồn tại, có lẽ có 1-200 tôn, tinh nhuệ sĩ tốt, chỉ sợ còn có 10 vạn chi chúng, ta Thái Thương trung tầng, tầng dưới chiến lực cũng không chiếm ưu thế." Ngọc Tạo Tiền suy nghĩ một phen, nói: "Nhưng là ta Thái Thương thượng tầng chiến lực lại thắng qua thần tượng rất nhiều, thần tượng mặc dù so Khế Linh, Bách Mục cường đại, nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều. Nếu như thần tượng trước đó có 5-6 tôn thần đài chiến lực cường giả, lần này trong chiến tranh, Phục Nham bỏ mình, Phục Thủy cùng thần tượng quốc sư đều bị giam giữ tại Vương thượng Lao Thiên thần ngục bên trong. Nghĩ như thế, thần tượng hiện tại chỉ sợ chỉ có 2-3 tôn thần đài cường giả tọa trấn trong nước." Nàng lời nói đến tận đây, dừng một chút, trên mặt lộ ra khuynh đảo chúng sinh tiêu dung, nói: "Cư mộ khôi lỗi, chỉ cần 3 ngày ta liền có thể luyện chế thành công, đến lúc đó, Thái Thương có 8 tôn thần đài chiến lực tọa trấn, đến lúc đó, cho dù là trăm vực mạnh nhất Vân Tùng Thượng Quốc, đều không thể tại cao tầng về mặt chiến lực cùng Thái Thương đánh đồng." Trương Giác cũng mở miệng nói: "Nếu như Vương thượng muốn công phạt thần tượng, cũng là đơn giản, lấy bây giờ Thái Thương chiến lực, không có không thắng đạo lý, nhưng là Thái Thương quân tốt chỉ sợ vẫn sẽ có thương vong. Bây giờ Thái Thương chỉ sợ không có thời gian để quân tốt vượt ngang hai vực, tiến về thần tượng vực chinh chiến." Kỷ Hạ cười lạnh nói: "Thái Thương quân tốt phát triển thời gian quá mức ngắn ngủi, sức chiến đấu của bọn họ từ trên bản chất mà nói, còn có to lớn trưởng thành không gian, huyền cực bảo thuyền tốc độ cực nhanh, thế nhưng là nếu như muốn vượt ngang hai tam vực, tiến về thần tượng quốc đều, vừa đi một trở lại, thấp nhất cũng cần 2-3 nguyệt thời gian, Thái Thương không có nhiều thời gian như vậy." Bạch Khởi nhìn thấy Kỷ Hạ trong mắt sát ý lạnh như băng, do hỏi: "Tôn Vương đã quyết định hủy diệt thần tượng?" Kỷ Hạ lạnh hừ một tiếng, nói: "Thần tượng nhiều lần ra tay với Thái Thương, thậm chí phái ra 3 tôn thần đại tu sĩ, tưởng muốn giúp Khế Linh đánh bại Thái Thương, đến mà không trả lễ thì không hay, từ thần tượng cự giá vương đỉnh ra tay với Thái Thương một khắc này bắt đầu, bọn hắn trong nước cường giả, nhất định phải chết hết mới được." Trương Giác cũng đồng ý nói: "Vô ngần man hoang tàn khốc đến cực hạn, đối với đối địch quốc gia, nếu có thời cơ, vậy sẽ phải hoàn toàn trấn diệt, tối thiểu muốn để bọn hắn trong vòng ngàn năm, lại không mưu tính Thái Thương thời cơ, chỉ có như thế, mới có thể trình độ lớn nhất bảo toàn bản tộc quốc phúc. Đã Thái Thương quân tốt không còn xuất chiến, Tôn Vương lại muốn hủy diệt thần tượng." Bạch Khởi hỏi: "Như vậy Tôn Vương ý tứ, là muốn cho Thái Thương thần đài chiến lực đều xuất động?" Ngọc Tạo Tiền thoáng có chút kinh dị, nói: "Tất cả thần đài đều xuất động, không lưu cường giả tại Thái Thương đóng giữ. Vô ngần man hoang thai họa không ngừng, nếu như thần đài chiến lực đều tiến đến công phạt nước khác, Thái Thương quốc chống giống hư, chỉ sợ cũng không an toàn." Trương Giác khô gầy khuôn mặt bên trên, cũng lộ ra cử động lần này không ổn thần sắc, nói: "Thái Thương hiện tại đứng tại cao vị, không giống với cái khác tiểu quốc, trêu chọc tai họa, hai kiếp khả năng cao hơn nhiều tuần không vực cái khác quốc gia. Ta cũng đồng ý Ngọc Tiền nương nương cách nhìn, Thái Thương không thể không thần đại cường giả trấn thủ." Bạch Khởi nói: "Mà lại những này cường thịnh vương triều, nếu như đứng trước vòng quốc chi chiến, chỉ sợ còn sẽ có không tầm thường nội tình bắn ra, quá chủ quan, sợ rằng sẽ bởi vậy trả giá đắt." Kỷ Hạ cười khẽ ở giữa nghe ba tôn thần nhân mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ba tôn thần nhân đều có thiên tư thông minh tới cực điểm tồn tại, Kỷ Hạ bất quá nói ra một câu nói, bọn hắn đã diễn sinh thảo luận các loại khả năng. Hồi lâu, Kỷ Hạ mở miệng nói: "Trước tạm từ Ngọc Tạo Tiền đem cư mộ thượng doãn luyện chế thành thần đại khôi lỗi, đến lúc đó lại bàn về việc này." Ba tôn thần nhân không người xác nhận. Nghĩ nghĩ, Kỷ Hạ mặt hướng Bạch Khởi mở miệng nói: "3 ngày nghỉ ngơi ngày qua đi, triệu hồi Thái Thương quân tốt, dựa theo quân công, luận công hành thưởng." Hắn nghiêng đầu nói: "Mệnh Huyền Bí các tân nha yết kiến." Không bao lâu, tân nha một thân quần áo màu xám đến đây yết kiến. "Tân nha, ngươi tồn lưu lại phù văn hình ảnh, phải chăng hoàn chỉnh ghi lại từng cái chiến trường?" Kỷ Hạ hỏi thăm. Tân nha chần chờ nói: "Chiến tranh nổi lên, ngoại trừ thay đổi trong nháy mắt, cường giả ở giữa chiến đấu dư ba đều cực kỳ cường đại, thiên phủ các sản xuất hình ảnh phù văn mặc dù đã cực kỳ không tầm thường, thế nhưng là như cũ có rất nhiều bị thần thông dư ba phá hủy. Mà thần đài chi chiến, hình ảnh phù văn thậm chí không thể tới gần chiến trường 10 dặm bên trong, chỉ có thể xa xa bảo lưu lại một chút kính tượng. Kỳ Hạ do hỏi, Thái Thương Ngân vệ, Nộ Diễm quân, Kinh Tiêu quân, Lục Giáp quân chiến trường, phải chăng có ghi chép lại? Tân Nha lúc này mới gật đầu nói, quân ngũ kết thành quân trận, mặc dù sức mạnh bùng lên cũng cực kỳ cường đại, nhưng là so với thần đài chi chiến, còn có khoảng cách, huyền bí chúng tướng trên ngàn kính tượng phù văn đều bố trí tại đám mây, đỉnh núi, chính là đến tại chỗ rất xa, cho nên các đại quân ngũ chiến trường cảnh tượng đều có thu. Hiện tại những phù văn này đều bị giao cho thiên phủ các chỉnh lý về sau sẽ giao cho Vương Đình, từ Vương Đình chỉnh lý ra mỗi một vị quân tốt giết địch số lượng. Kỳ Hạ hạ lệnh, để bọn hắn triệu tập Thái Thương rất nhiều lại viên, nhất thiết phải tại trong vòng 3 ngày, đem mỗi một vị Thái Thương quân tốt giết địch số lượng thống kê ra, đến lúc đó luận công hành thưởng, ban cho anh dũng giết địch người lấy quân trước. Tân Nha lĩnh mệnh, vội vàng mà đi. Kỳ Hạ nhìn xem Tân Nha bước nhanh rời đi, hài lòng gật đầu. Lại đối Trương Dật nói, Tân Nha chỉ chính mới có thể cực kỳ bất phàm, âm nhu dương nhu tiện tay bóp đến, thế nhưng là hắn tu hành thiên phú, mặc dù còn có thể, lại cũng không hàng đầu, ngươi nhàn hạ thời điểm, có thể chỉ điểm hắn một hai. Trương Dật cung kính xác nhận. Ba tôn thần nhân rời đi. Kỳ Hạ cũng không từng do dự, hắn bỗng nhiên lấy tay, xuất ra được từ rất nhiều thần đài cường giả không gian bảo vật. Trận chiến tranh này, sở dĩ chấn động Tam Sơn trăm vực, để trăm vực rất nhiều vương triều, đối với tại đại chiến bên trong đắc thắng Thái Thương câm như hến. Nguyên nhân ở chỗ trận đại chiến này, cuốn vào quá nhiều thần đài cường giả. Thần đài cường giả chiếm giữ Tam Sơn trăm vực đỉnh phong. Rất nhiều yếu tiểu vương triều, thậm chí đều chưa từng có thần đài cường giả tọa trấn. Có được một tôn thần đài cường giả, tại Tam Sơn trăm vực cũng đã là cực kỳ cường đại quốc gia. Thế nhưng là tại trận đại chiến này bên trong, tham chiến thần đài nhiều đến hơn 10 tôn, thậm chí lại có Bách Mục Việt liệt thái tử điều khiển vẫn điên thần thương chấn diệt thượng tương thành cự nhân thần đài, thần tượng phục nham, phục thủy, thần tượng quốc sư, khế linh cư mộ, nguy tập, khế linh cự nhân, ba con đáng sợ tế linh, giả tức vương khôi lỗi cùng tương tôn vương tịch tương, mà Thái Thương xuất động thần đài chiến lược tồn tại phải kể lượng càng nhiều. Nhiều như vậy thần đài tồn tại, bọn hắn lần lượt vẫn lạc cùng Thái Thương trong tay cường giả. Trước tạm bất luận hai nước phủ khố bên trong tài bảo, Thái Thương chỉ từ những này thần đài trong tay cường giả thu hoạch chiến lợi phẩm số lượng liền cực kỳ khả quan. Những này thần đài chiến lược tài bảo đều quy về Thái Sơ Vương Kỳ Hạ trong tay. Giờ phút này, Kỳ Hạ nhẹ nhàng lấy tay, bên hông hắn một cái phàm tục ngọc lụa cẩm nang đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Miệng túi tơ thường bị Kỳ Hạ linh thức giải khai, trong túi bỗng nhiên có từng cái không gian bộc phát lơ lửng mà lên. Tỷ như bên phải nhất một cái nhìn như hết sức bình thường phỉ thúy bình nhỏ. Tỷ như bên trái nhất một cái điêu khắc cực kỳ ngạc nhiên thôn thiên cấp mô kim pho tượng, hoặc là vòng tay, dây chuyền không phải trường hợp cá biệt. Những này không gian bảo vật phẩm cấp đều cực cao. Cơ hồ không cách nào cất đặt đều ngang nhau phẩm cấp không gian bảo vật bên trong. Thế là Kỳ Hạ dứt khoát đem những này không gian bảo vật đều cất đặt tại một cái không có bất luận cái gì chỗ khác thường ngọc lụa trong túi, thiếp thân mang theo. Kỳ Hạ ý thức khẽ nhúc nhích, Thượng Càn Cung chỗ núi cao lập tức trở nên cao ngất, rộng lớn rất nhiều. Thượng Càn Cung cũng biến thành cực kỳ rộng lớn, cao tới 2-30 trượng. Liên tựa như một cái trống rỗng, lại càng rộng lớn nhà kho. Kỳ Hạ từ không trung lấy xuống con kia kim sắc thôn thiên cấp mô pho tượng, một chút linh thức nô ra. Hắn lập tức cảm giác được từ thôn thiên cấp mô bên trong, một đạo bảo vật tuyên khắc kỳ dị trong cấm chế, có một đạo mãnh liệt cấm chế chi lực bành trướng mà ra, đem Kỳ Hạ linh thức bao phủ. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, linh thức lập tức hóa thành không thể đếm hết được mảnh gợn sóng nhỏ, lấy xét đánh chi thế, đâm vào kia một đạo kỳ dị trong cấm chế. Ngàn vạn linh kính, linh in dấu, bị những này mảnh gợn sóng nhỏ xung kích, vô số linh nguyên hóa thành linh kính, đâm vào cấm chế lập tức sụp đổ. Đối với bây giờ Kỳ Hạ tới nói, phá giải bảo vật tầm thường cấm chế đã không tính là gì khó lòng. Cái này kim sắc thôn thiên cấp mô pho tượng phẩm cấp cực kỳ bất phàm, chính là một kiện cực điên thượng huyền khí. Bên trong tuyên khắc cấm chế pháp môn cũng không phải phàm tục cấm chế, nhưng ở trong mắt Kỳ Hạ, như cũng một chút liền có thể phá giải, thậm chí không cần dốc lòng nghiên cứu một lát. Bảo vật cấm chế bị Kỳ Hạ phá giải. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, đông nhiên nhẹ nhàng ném đi, thôn thiên cấp mô pho tượng cao cao treo lên. Hắn linh thức chấn động, nguyên bản lớn bằng ngón cái quốc đống nhiên sinh ra hơn 10 trượng hư ảnh. Thôn thiên cấp mô hư ảnh hé miệng, trong đó không ngừng có các loại bảo vật bay ra, liên tục không ngừng. Kỳ Hạ mắt thấy như thế, cũng không do dự, cũng không đi lại nhìn thôn thiên cấp mô pho tượng, mà là lại lần nữa từ trong hư không hái xuống một cái không gian bảo vật, xóa đi bảo vật trên cấm chế, cũng đưa chúng nó thả vào không trung. Vài kiện không gian bảo vật bên trong không ngừng có các loại bảo vật, nguyên tinh, đan dược, linh khí chảy xuôi mà ra, rơi vào đã rộng lớn gấp mấy chục lần thượng càn cung đại địa bên trên. Kỳ Hạ thì xuất ra một cái bát giác la bàn, la bàn ước chừng bàn tay lớn, toàn thân đen nhánh, trên đó tuyên khắc rất nhiều quỷ dị thần bí đường cong. Những đường cong này phía trên thì lồi ra đến từng hàng thâm ảo khó hiểu văn tự. Kỳ Hạ nhìn xem những này minh văn, não bên trong lập tức có linh quang hiện lên. Mỗi một hàng chữ viết đều là một đạo minh văn. Nguyên bản đến cuối cùng Cố Cương Đô chi chiến, khế linh chiến lực sớm đã tại luân phiên đại chiến bên trong bị tiêu hao hơn phân nửa. Lấy lúc ấy Thái Thương chiến lực, muốn độ diệt khế linh cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Rốt cuộc lúc ấy Thái Thương quân tốt thương vong không lớn, mà Thái Thương thượng tầng thần đại cường giả như cũ có 10 thành chiến lực. Thế nhưng là Tịch Tương dựa vào cái này Hắc Thiên La Bàn, kích phát trên La Bàn bốn đạo minh văn, đem khế linh quân tốt, khế linh cường giả thực lực tăng lên tới cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới. Phía sau lại muốn dùng ra chỉ La Bàn minh văn toái diệt thiên nhận chạm diệt kỳ hạ. Trương Giác Bạch khởi chờ Thái Thương cường giả kích phát lực lượng cường đại, bảo vệ kỳ hạ. Ngọc Tảo Tiên Giả tức Vương Khôi Lỗi, thậm chí bởi vậy bị trời lưỡi đao chi lực phá hủy. Năm đạo phòng hộ đều được ra chỉ minh văn chi lực trời lưỡi đao chạm diệt. Nếu như không phải kỳ hạ tùy thân mang theo quỷ phủ người cùng thiên công phủ rất nhiều đúc khí linh sư chế tạo thiên mạc bí võng, tại loại kia vĩ lực dưới, kỳ hạ coi như mượn đại nhật bí tàng cùng chấn tinh quân pháp tướng mà may mắn không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Đạo thứ tư minh văn dưới, Tịch Tương nhận minh văn gia trì, thậm chí có thể đăng lâm viễn thần đài chi cảnh. Đủ loại dấu hiệu đều chứng minh cái này Hắc Thiên La Bàn cường đại. Chỉ đến Tịch Tương bỏ mình, La Bàn rơi vào kỳ hạ trong tay. Kỳ hạ một tay cầm La Bàn, lại chưa từng trực tiếp ở trong đó rót vào linh thức, linh nguyên. Hắc Thiên La Bàn đại khái xuất cùng Tam Sơn trăm vực nhất là chứ danh thần linh Hắc Thiên có quan hệ. Một khi liên quan đến thần linh, hoặc là quỷ dị tồn tại, nếu như mạo muội dùng linh thức hoặc là linh nguyên điều tra La Bàn nội tình, rất có thể tao ngộ kỳ quỷ sự tình. Tại vô ngần man hoang bên trong địa phương còn sống, có thể rất cẩn thận địa phương. Kỳ hạ tuyệt đối sẽ không chủ quan. Bởi vì một khi chủ quan, liền có khả năng giống như lần trước, rơi vào thượng ngu thiên tạo mộng bà lao kiến tạo mộng cảnh thế giới, nhưng nếu không có đại tức thần nhân sư ai tương trợ, ta chỉ sợ liền sẽ bị tạo mộng giết chết, hoặc là bị tạo mộng cái kia Khôi Lỗi nhi tử điển nghiệp nuốt sống. Kỳ hạ nhớ tới lần trước tại thượng ngu thiên bên trong chuyện phát sinh, còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vô ngần man hoang, liền là như thế hung hiểm, nếu như không thời thời khắc khắc cẩn thận từng ly từng tí, liền có khả năng lâm vào một loại nào đó tai nạn, không cách nào thoát thân. Kỳ hạ suy nghĩ một phen, vẫn là xuất ra Tố Nguyên Linh Đàn. Tố Nguyên Linh Đàn đã làm bạn hắn hồi lâu. Mặc dù cái này giám định thần vật linh trùng giá cả, vẹn vẹn 2 vạn linh trùng không đến. Rất nhiều phẩm cấp cao tuyệt, hoặc là liên lụy đến kinh người bí ẩn bảo vật, hắn thăm dò đến kính tượng, tin tức đều cực kỳ phiến diện, thậm chí hoàn toàn không cách nào giám định. Nhưng cũng không thể không nói, Tố Nguyên Linh Đàn cũng chúc hắn giám định rất nhiều quỷ dị vật, cũng làm cho hắn thành công lận tránh rất nhiều tai họa. Tại hắn trưởng thành trên đường, Tố Nguyên Linh Đàn đã không thể thiếu. Đem Tố Nguyên Linh Đàn cất đặt trước người bàn bên trên, Kỳ Hạ lại đem Hắc Thiên La Bàn đặt ở Tố Nguyên Linh Đàn phía trên. Linh đàn giống như thường ngày bình thường, chỉ một cái mắt liền rọi sáng ra hào quang chói sáng, chiếu xạ tại Hắc Thiên trên La Bàn. Tại Kỳ Hạ ánh mắt kinh nghi bên trong, Hắc Thiên trên La Bàn có từng đạo nồng đậm sương mù phát ra, trong hư không ngưng tụ thành làm một đạo bóng người màu đen. Bóng người hình dáng vừa mới xuất hiện, đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên khẽ lắc đầu. Tố Nguyên Linh Đàn trên quang mang im bặt mà dừng, đình chỉ chiếu rọi. Những cái kia sương mù cũng trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Bóng người màu đen cũng tiêu tán theo. Một đạo bảo vật phẩm cấp quá cao, không cách nào Tố Nguyên tin tức truyền vào Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra quả nhiên chi sắc, bất đắc dĩ đem Tố Nguyên Linh Đàn đẩy qua một bên. Tinh tế tưởng tận xem xét Hắc Thiên La Bàn. Cái này Hắc Thiên trên La Bàn, bây giờ chỉ còn lại 5 đạo minh văn, dựa theo hôm đó Tịch Tương sử dụng minh văn thời điểm, phát ra uy thế nhìn, càng sau minh văn, uy năng càng lớn. Kỳ Hạ lẩm bẩm, đã như vậy, Tịch Tương vì sao không sử dụng còn lại 5 đạo minh văn? Hắn suy nghĩ một phen, nói, có lẽ là chưa kịp sử dụng, liền bị Tăng trưởng Thiên Vương kiếm thế xóa bỏ. Hoặc là, Kỳ Hạ ánh mắt chớp động, sử dụng La Bàn minh văn, cũng cần một loại nào đó cánh cửa. Tịch Tương không phải không sử dụng phía sau 5 đạo minh văn, mà là chưa từng đạt tới điều kiện, không cách nào sử dụng. Hắn nghĩ tới đây, lắc đầu, đang chuẩn bị đem Hắc Thiên La Bàn thu nhập Tử Tê nhận bên trong. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện bảo vật. Hắn không có lo ngại, ý thức thăm dò vào Tử Tê nhận bên trong, lấy ra món kia bảo vật. Một chiếc gương, thông thần kính. Mặt này thông thần bảo kính, hắn được từ Thanh Nhiễm Quốc. Mấy hơi đã từng thông qua cái gương này, cùng Âm Quân câu thông, lấy từ bỏ Kỷ Lâm trong thân thể Âm Quân phân thân làm đại giá, xóa bỏ Âm Quân cùng Kỷ Hạ ở giữa ân oán, đồng thời Kỳ Hạ còn chiếm được một mảnh tàn tạ, suy tàn giới ngoại thiên, tức là thượng ngu thiên. Nguyên bản mặt này thông thần kính câu thông sinh linh, cần đem tự thân một nửa hồn linh hiến tế. Nhưng là Kỳ Hạ không khác bên trong phát hiện, nếu như trong tay có tràn ngập nào đó một tôn thần linh khí hơi thở bảo vật, liền có thể trực tiếp cùng thần linh câu thông. Là có nên hay không sử dụng thông thần kính, cùng Hắc Thiên câu thông? Kỳ Hạ về nhớ ngày đó hắn cùng Âm Quân câu thông cảnh tượng. Lúc ấy ta mượn nhờ Bí Long Quân ma thai trên Âm Quân khí tức, câu thông thần linh Âm Quân cũng tản mát ra uy thế, muốn trấn áp tại ta, lại bị ta dùng lò luyện trấn áp. Bây giờ nhớ tới, Âm Quân tán phát khí tức cũng không thế nào kinh khủng, nếu như đổi lại bây giờ ta, coi như không tá trợ đại nhật dung lô, cũng có thể chôn vùi lúc ấy Âm Quân chấn áp mà đến khí tức, nghĩ đến lấy thông thần kính làm thông đạo, Âm Quân vĩ nạn lực lượng, không cách nào quá nhiều truyền lại. Nghĩ tới đây, Kỳ Hạ nội tâm không khỏi thình thịch. Đã bằng vào ta bây giờ lực lượng, không sợ thần linh bắn ra mà đến vĩ lực, ta cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Kỳ Hạ thầm nghĩ, Hắc Thiên là một tôn từ ngàn xưa thần linh, nếu như có thể từ chỗ của hắn biết được một ít bí ẩn, cũng có thể để cho ta được ích lợi không nhỏ, có lẽ còn có thể lẩn tránh rơi một ít ngập đầu thái kiếp. Kỳ Hạ trong lòng quyết định chủ ý. Một đạo linh nguyên nô ra, hóa thành hai bàn tay to, một con nắm chặt thông thần kính, một cái khác thì nắm chặt Hắc Thiên La Bàn. Lập tức thông thần kính hướng La Bàn vừa chiếu, thông thần kính lập tức biến lớn, hóa thành hai trượng lớn nhỏ. Hắc Thiên La Bàn bên trong, một đạo bóng mai nô ra, rơi vào thông thần kính bên trong. Một trận khói đen tràn ngập, đem Kỳ Hạ quanh mình đều bao phủ. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, hắn y mắng vận chuyển Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, thể nội 36 tòa thiên cung bên trong, lập tức có đồng bột linh nguyên mãnh liệt mà ra. Trải rộng tứ chi bách hải của hắn, trải rộng xung quanh người hắn. Thức hải bên trong, thần tinh quân pháp tướng dương mắt, thần tinh vô thần điện lặng yên vận chuyển, để hắn linh thức dần dần sinh động. Trong nhục thể, chấn tinh pháp tướng dương mắt, chấn tinh bất hủ thân mạnh mẽ mà lên, quanh thân huyết dịch sôi trào, khí huyết chi lực khuấy động. Linh phủ thiên đình bên trong, một tôn tuế tinh quân pháp tướng dương mắt, hắn thiên cung linh nguyên càng thêm tràn đầy, hùng hậu. Hắn một thân thực lực, lập tức được điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Hắn giờ phút này uy thế chấn thiên, mênh mông rộng rãi thượng càn cung bên trong, gắn đầy hắn linh nguyên. Một đạo cấm chế cấu trúc tại thượng càn cung bên ngoài, phồng lên, hạ vị linh nguyên khí tức, lập tức bị cấm chế ngăn cách. Hế minh bí cảnh bên trong còn lại sinh linh, cũng không còn cách nào phát giác thượng càn cung bên trong kinh người uy thế. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ cũng không quên đem mình mấy đạo linh thức trải rộng tại Hế Minh bí cảnh bốn phía. Một khi mình có thai kiếp tới người, những này linh thức liền sẽ tại qua trong giây lát, cáo chi bí cảnh bên trong cường giả. Hiện tại Hế Minh bí cảnh bên trong, không riêng chỉ có Bạch Khởi, Trương Giác, Bí Long Quân, Triều Long Bá, Thâm Viên Hải Yêu đều tại bí cảnh bên trong, tùy ý rong chơi. Lại có Hiền Thận mang theo Thái Thương Tiên Sĩ tại bí cảnh bên trong giảng đạo. Nhiều như vậy cận thần đại cường giả, vạn nhất thông thần kính câu thông Hắc Thiên muốn đối Kỳ Hạ mưu đồ làm loạn, cũng có thể chớp mắt đuổi tới thượng càn cung bên trong. Khói đen lan tràn ra, lại bị hút vào to lớn thông thần kính bên trong. Lơ lửng trong hư không thông thần kính trên mặt kính, đột nhiên có từng đợt gợn sóng dập dờn. Chỉ gặp trong đó, có đen kịt một màu chi địa hiện ra. Mảnh này đen nhánh chi địa bên trong, phảng phất không có một tơ một hào quang mang, chỉ có triệt triệt để hắc ám. Thế nhưng là tại quan sát mặt kính Kỳ Hạ, lại thấy rõ ràng, tại mảnh này đen nhánh chi địa bên trong, ngồi xếp bằng cái này một tôn vĩ ngạn tồn tại. Tôn này tồn tại chỉ hiện lộ ra một cái thân hình dáng, không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, thân thể lại làm cho Kỳ Hạ cảm thấy vô cùng vĩ ngạn, để hắn từ đáy lòng cảm nhận được đạo thanh âm này cường đại. Không thể nghi ngờ, đây cũng là từ ngàn xưa thần linh Hắc Thiên. Tại Tam Sơn trăm vực, cùng Đại Phong, Tư Trạch, cùng xưng là Tam đại thần linh. Cổ lão, cường đại, thần bí. Để Kỳ Hạ gặp hắn hình dáng, liền từ trong đáy lòng bắn ra vẻ kính sợ. Ánh mắt của hắn bắt đầu ngốc trệ. Ngốc trệ về sau, chính là cuồng nhiệt sùng bái. Hắc Thiên, thần bí, cổ lão, cường đại, có được số chi không rõ tín đồ thần linh. Kỳ Hạ trong miệng tự lẩm bẩm, chính phải quỳ lạy mà đi. Trong thức hải của hắn thần tinh quân pháp tướng lập tức chạy ra dò dỉ thanh tuyển, đem trong đầu hắn không bình thường cuồng nhiệt sùng bái đều cọ rửa chấn áp. Kỳ Hạ lập tức trở nên thanh tỉnh dị thường, sắc mặt hắn trịnh trọng nhìn xem kia thần hình hình dáng, trong mắt chỉ dự lưu lại thật sâu trầm tĩnh, lại không cái gì cuồng nhiệt thành kính. Thông thần kính bên trong Hắc Thiên hình dáng tựa hồ tại nhìn chăm chú Kỳ Hạ, một thanh âm cũng tại lúc này truyền vào Kỳ Hạ trong đầu. Đạo thanh âm này cùng âm quân thanh âm hoàn toàn khác biệt. Hắc Thiên hình dáng thanh âm giống như cổ lao trong vũ trụ tinh cầu vẫn diệt thanh âm, cũng như không quan trọng hoa cỏ bên trong hạt xương dần dần dưới ánh mặt trời mang hạ bốc hơi thanh âm, để Kỳ Hạ cảm nhận được vô cùng vô tận rung động. Chỉ nghe kia Hắc Thiên hình dáng nói: "Vì sao kêu gọi ta?" "Người." Chương 512, Trung cổ niên kỷ, 4K. Uy thế bất phàm, xung kích Kỳ Hạ thân thể, linh hồn thanh âm không ngừng quanh quẩn tại Kỳ Hạ não hải. Thông thần kính bên trong Hắc Thiên hình dáng, rõ ràng thấy không rõ lắm ngũ quan, nhưng là trong nháy mắt này, Kỳ Hạ chỉ cảm thấy cái này một tôn từ ngàn xưa thần linh tại nhìn chăm chú chính mình. Hắn rõ ràng cảm giác được Hắc Thiên hình dáng xuyên thấu qua thông thần kính truyền lại mà đến khí tức thần bí, mênh mông, đẹp lạ thường, huyền diệu, lại khiến người ta từ nội tâm bắn ra rung động nhưng chi ý, cùng âm quân hoàn toàn khác biệt. Cái này liền là tam đại sinh linh thần bí uy nghiêm. Kỳ Hạ trong lòng yên lặng không nói, làm Hắc Thiên thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, Kỳ Hạ lại có ngắn ngủi thất thần. Chợt thần tinh quân pháp tướng lại lần nữa chảy ra thanh tuyển, để Kỳ Hạ tại trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Hắn cũng không do dự, hướng trong kính Hắc Thiên thần linh hành lễ. Hắc Thiên im lặng, mặt hướng Kỳ Hạ, lại không có bất kỳ cái gì tin tức truyền lại mà tới. Tựa hồ đang chờ đợi Kỳ Hạ mở miệng. Hắc Thiên đại thần, ta vô ý thu hoạch được cái này viên la bàn, trên la bàn tồn tại thần linh khí tức, cho nên ta mạo muội dùng thông thần kính cùng đại thần câu thông, hy vọng thu hoạch được thần linh nhân chuẩn, để cho ta có thể sử dụng cái này thần vật. Kỳ Hạ trong đầu tự nhanh quay ngược trở lại, nhìn như lúc nói những lời này không do dự, nhưng là tại trong đầu hắn, câu nói này mỗi một chữ mỗi một từ, hắn đều châm trước mấy lần, để không làm cho Hắc Thiên mới cảm giác. Rất nhiều điển tịch ghi chép, vô ngần man hoang thần linh, cũng không phải là một loại nào đó ý chí, quy tắc hóa thân, bọn hắn thiết thiết thực thực tồn tại. Bọn hắn hỉ nộ đều có bọn hắn bản thân ý chí trưởng khống. Bọn hắn duy nhất cùng bình thường sinh linh khác biệt chính là những này từ ngàn xưa thần linh nắm trong tay bình thường sinh linh khó mà với tới vĩ ngạn lực lượng, nắm trong tay bình thường sinh linh khó có thể lý giải được quyền hành. Tỷ như Thái Thương, Đại Phù và rất nhiều quốc gia tín ngưỡng thần linh, Đại Phong. Nghe đồn tôn này từ ngàn xưa thần linh long thủ thần thân, hai tay riêng phần mình quấn quanh một đầu thiên long. Thiên long dữ tợn, vô cùng cường đại, thậm chí phải mạnh hơn vô số chân long. Chân hắn giẫm hai khối khổng lồ đại lục, to lớn đến cực hạn, uy nghiêm đến cực hạn. Tại phàm tục sinh linh, thậm chí rất nhiều thần đài, thần uyên cường giả thiếu thốn sức tưởng tượng bên trong, không cách nào rõ ràng tưởng tượng loại này đáng sợ tồn tại, đến tột cùng đã cường đại đến cỡ nào trình độ. Mà Hắc Thiên, Tư Trạch, tại Tam Sơn trăm vực cùng Đại Phong thể danh, có lẽ tại Tam Sơn trăm vực bên ngoài, tại rất nhiều hoàng triều, đế quốc, chính là đến thần triều bên trong, cũng là vĩ ngạn vô cùng thần linh. Cái này chờ tồn tại, cho dù Kỷ Hạ đã nhìn thấy Thiên Đình vô song như thế, cũng không khỏi từ đáy lòng bắn ra kinh ý. Cao hai trượng lớn thông thần kính trước, Hắc Thiên La Bàn lơ lửng. Kỷ Hạ lập tức có một loại cảm giác, Hắc Thiên bắt đầu nhìn về phía La Bàn. Nhưng Kỷ Hạ cảm giác bị nhìn chằm chằm, lại không có chút nào giảm bớt. Qua mấy hơi thời gian, một trận tối nghĩa, huyền ảo tin tức tràn vào Kỷ Hạ trong đầu. Những tin tức này tạo thành bộ phận, một cái lấy ra, đều để Kỷ Hạ mười phần nghi hoặc, không cách nào phỏng đoán nó ý. Thế nhưng là cất đặt cùng một chỗ, truyền vào Kỷ Hạ não hải, Kỷ Hạ lại có thể rõ ràng cảm giác được tin tức hàm nghĩa, cũng có thể cảm giác trong đó khó lường vĩ lực. Có thể, thông thần kính bên trong Hắc Thiên đồng ý Kỷ Hạ sử dụng La Bàn tìm cầu. Cùng lúc đó, trong kính Hắc Thiên hình dáng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ừm. Kỷ Hạ ngạc nhiên, Hắc Thiên cái này muốn ly khai rồi. Thần linh muốn rời đi, Kỷ Hạ không cách nào ngăn cản. Hắn cũng không có nếm thử lưu lại Hắc Thiên, từ chỗ của hắn đạt được một chút vô ngần man hoang bí ẩn. Bởi vì Hắc Thiên phát ra uy thế, thực sự quá mức to lớn. So với lúc trước thông thần kính câu thông âm quân phát ra uy thế, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Làm tức giận dạng này một tôn vĩ ngạn tồn tại, thực sự không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Ngay tại Hắc Thiên sắp tiêu tán, Kỷ Hạ thể nội, Chấn Tinh quân pháp tướng, Tuế Tinh quân pháp tướng, đồng nhiên dương mắt. Bọn hắn uy nghiêm đôi mắt bên trong, lần lượt tách ra từng đạo tinh quang. Ba đạo tinh quang giao hòa, hợp làm một đạo, xuyên thấu qua Kỷ Hạ đôi mắt, chiếu rọi mà ra, chiếu rọi trên thông thần kính. Gần như tiêu tán Hắc Thiên hình dáng lập tức trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí thần linh khu thể trên rất nhiều chi tiết cũng bắt đầu rơi vào Kỷ Hạ trong mắt. Tam đại tinh quân dương mắt, tinh quang chiếu rọi thông thần kính. Cái này kỳ dị sự tình phát sinh ở ngắn ngủi một nháy mắt, để Kỷ Hạ vội vàng không kịp chuẩn bị. Kỷ Hạ mắt thấy trong kính Hắc Thiên hình dáng càng thêm rõ ràng, mà lại Hắc Thiên thân thể thậm chí tại chậm chậm hướng về phía trước, để Kỷ Hạ lông mày cuồng loạn. Cái này ba tôn pháp tướng thế nào? Kỷ Hạ bất đắc dĩ thầm nghĩ. Hắc Thiên vốn là muốn đoạn đi cùng thông thần kính liên hệ, nhưng là ba tôn tinh quân pháp tướng lại đột ngột rọi sáng ra tinh quang, để nguyên vốn đã dần dần tiêu tán Hắc Thiên càng thêm rõ ràng. Giờ phút này, Kỷ Hạ đã lờ mờ có thể thấy rõ ràng Hắc Thiên đại thể hình dáng. Hắc Thiên tựa hồ là có vô số nồng đậm sương mù cấu thành. Trong sương khói, tựa hồ còn có thật nhiều bí ẩn, Kỷ Hạ không cách nào xem thấu. Nhưng hắn lại nhạy cảm cảm thấy, Hắc Thiên tập trung đến hắn trên người ánh mắt, càng thêm ngưng thực. Hắn tại nhìn chăm chú Kỷ Hạ. Kỷ Hạ có chút đứng ngồi không yên. Rốt cuộc, giờ phút này nhìn chăm chú hắn tồn tại, là một tôn từ ngàn xưa thần linh. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, nhưng đối với Kỷ Hạ mà nói, lại phảng phất qua hồi lâu. Rốt cuộc, lại lần nữa có đến từ Hắc Thiên thanh âm truyền vào Kỷ Hạ não hải. Ba vị tinh quân nhận đồng ngươi. Đạo thanh âm này, không còn trước đó tin tức như vậy tối nghĩa khó hiểu, cũng không còn trước đó như vậy mang theo to lớn uy thế. Mặc dù như cũ tràn ngập huyền diệu, thần bí, nhưng lại để Kỷ Hạ hơi có chút ngạc nhiên. Hắn chưa kịp suy nghĩ, liền mở miệng nói, "Khởi bẩm tôn thần, ta thức tỉnh tinh thần huyết mạch, tại thể nội cấu trúc ba tôn tinh quân pháp tướng, nhưng lại không biết ba vị tinh quân là phủ nhận cùng ta." Nồng đậm sương mù tạo thành Hắc Thiên đầu lâu, có chút điểm một cái. "Đây là cơ duyên của ngươi, cũng là nhân tộc nhìn về nơi xa chân trời ánh dạng đông." Hắc Thiên thanh âm truyền vào Kỷ Hạ trong tai, để Kỷ Hạ thoáng có chút ngơ ngác. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú Hắc Thiên, cung kính hướng Hắc Thiên hành lễ. Kỷ Hạ thân vì nhân tộc, lại đối nhân tộc bí ẩn hoàn toàn không biết gì cả, còn xin tôn thần là nhân tộc ta chỉ điểm một đầu đường bằng thẳng. Kỷ Hạ thân ảnh trầm tĩnh, nhưng lại hơi hơi mang theo một chút rung động, nhưng tại cái này đem 10 năm gần đây tuế nguyệt, Kỷ Hạ từ một cái kẻ ngoại lai, trở thành thái thương 60 vạn con dân quốc chủ, tiếp theo để nhân tộc sừng sững tại tuần không vực chi đỉnh. 8 triệu người tộc thụ che chở tại Kỷ Hạ cánh chim phía dưới. Cái này 800 vạn đã không lo tại áo cơm, không sợ tại giá lạnh, không sợ tại cái khác tuần không vực chủng tộc làm đủ, bóc lột, áp bách, nuốt. Thế nhưng là cái này chưa từng để Kỷ Hạ thỏa mãn. Hắn tiếp trước chính là không chịu thua tính cách, nếu không cũng vô pháp tuổi còn trẻ liền thân cư công ty thượng tầng. Mà hắn tiếp xúc rất nhiều bí ẩn bên trong, như cũ có thật nhiều để Kỷ Hạ nỗi lòng bất bình, đầy ẩn tức giận sự tình. Quanh quẩn tại Kỷ Hạ trong tim, thật lâu không thể tán đi. Thì như bị thế lực thần bí công hám lưu nghiễn thượng nhạc. Tỷ như cung tinh chiếu tặng cho hắn bảo bình trong lồng giam, đã từng bị vây nốt, bị dùng cho sản xuất chân quý kết tinh hơn vạn cường giả. Tỷ như bị dê hình hoàng triều hiến tế mấy triệu nhân tộc sinh linh, còn có cổ lao tuế nguyệt bên trong đột ngột tiêu tán nhân tộc thần triều đại tức, cùng nhân tộc giới ngoại thiên thượng ngu thiên, đủ loại không lường được kiếp nạn, thời thời khắc khắc treo tại vô ngần man hoang nhân tộc đỉnh chót, để Kỷ Hạ rất cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Kỷ Hạ không người hỏi thăm, Hắc Thiên trầm ngâm thật lâu, hắn rơi vào Kỷ Hạ trên người ánh mắt chưa từng chuyển di hướng chỗ hắn. Kỷ Hạ thể nội ba tôn tinh quân pháp tướng giờ phút này đã lại lần nữa nhắm mắt an toàn. Tại vô số tuế nguyệt bên trong, chôn giấu không biết bao nhiêu nhân tộc bí ẩn, những này bí ẩn lấy ngươi bây giờ sâu kiến đồng dạng thực lực cũng không có tư cách biết được. Hắc Thiên trầm tĩnh lời nói truyền vào Kỷ Hạ trong tai, để Kỷ Hạ lại lần nữa trầm mặc. Hắn im lặng hồi lâu, cắn răng nói, vậy ta lúc nào mới có tư cách biết được nhân tộc bí ẩn? Thần linh Hắc Thiên nói, chờ đến ngươi có thể xông phá thiên cung, đi đến năm ngôi sao phía trên, tận mắt xem xét năm ngôi sao, thể ngộ năm ngôi sao huyền diệu đại đạo, ta có thể cáo chi ngươi liên quan tới vô ngần man hoang nhân tộc bí ẩn. Kỷ Hạ trịnh trọng gật đầu. Leo lên treo ở chân trời năm ngôi sao, đối với bây giờ Kỷ Hạ mà nói, có lẽ sẽ khó khăn, nhưng là hắn chắc chắn sẽ trở nên cường đại. Hắn sẽ cấu trúc thần đài, cấu trúc thần uyên, chính là đến mở thần trạch. Chân trời mặc dù xa xôi, cao ngất, không cách nào đặt chân, Thế nhưng là một ngày kia, Kỳ Hạ tóm lại có thể có được đăng lâm vũ trụ năng lực, đi gặp một lần Vô Ngần Man Hoang chân trời bên ngoài, đến tột cùng chôn giấu cỡ nào bí ẩn. Có ba tôn tinh quân pháp tướng gia trì, huyết mạch của ngươi lực lượng cũng đã biết tròn biết méo. Nhân tộc đã sự suy thoái không biết bao nhiêu năm, vô số tuế nguyệt bên trong, nhân tộc lực lượng nhiều lần tao ngộ suy yếu, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ba vị tinh quân mong đợi, để nhân tộc uy nghiêm tái hiện Đại Đoan La giới. Kỳ Hạ nghe được Hắc Thiên trong lời nói, kỳ quái địa danh. Hắn nghi hoặc hỏi, Đại Đoan La giới? Hắc Thiên lại cũng không trả lời. Hắn đồng vụ thân thể chậm chậm hướng về phía trước bước ra, nói, cái này có thể câu thông thần linh linh khí, ngươi nên ít dùng, nếu không một khi thu nhận một ít tà ác thần linh ác ý, thân thể ngươi, linh hồn, chỉ sợ đều sẽ tiêu tán, từ đây lại không cái gì cứu vãn chỗ trống. Hắc Thiên lời nói mặc dù ngữ khí không có tâm tình chập chờn, nhưng nghe tại Kỳ Hạ trong tai, lại không thua gì Lôi Minh. Hắc Thiên là đang khuyên cáo ta. Kỳ Hạ trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó có thể tin. Trong kính tồn tại là cổ lão sinh linh, mà hắn mặc dù tại tuần không vực bên trong thân phận tôn quý, là địa vị cao cao tại thượng tôn vương. Thế nhưng là tại cái này trở vĩ ngạn khó lường tồn tại trước mặt, nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là tôn quý. Nhìn đến cái này ba tôn tinh quân pháp tướng thân phận, không giống tiểu khả, lại có thể lệnh cổ lão Hắc Thiên đều cao liếc lấy ta một cái. Hắc Thiên lời nói rơi xuống, tiếng oanh minh lại lần nữa quanh quẩn tại Kỳ Hạ trong đầu. Kia Minh Văn La Bàn cũng không phải là ta rèn đúc, bất quá là xa so với trước kia, có chút tu sĩ dựa vào ta nhỏ bé tiết ra ngoài thần lực chế tạo thành, nhưng là La Bàn uy năng đối với lúc này người tới nói đã đầy đủ cường đại. Trên đó nguyên bản có 18 đạo minh văn, bây giờ chỉ còn lại lưu lại 5 đạo, cái này 5 đạo minh văn, mỗi một đạo đều cần hấp thu một chút linh nguyên, liền có thể mở rộng sử dụng, thời kỳ mấu chốt, có lẽ có thể giúp ngươi cản trở một chút thai kiếp. Kỳ Hạ không khỏi gật đầu. Đã ngươi cùng ta câu thông, nếu như không có chút nào đạt được, Tam Tinh Quân ra sức dương mắt lưu ta, cũng không có ý nghĩa. Hắc Thiên ước chừng ngâm nghĩ một trận, lại nói, ta có thể giúp ngươi giải đáp ba cái vấn đề, chỉ cần ta cho rằng thực lực của ngươi đầy đủ được biết vấn đề đáp án. Kỳ Hạ nao nao, chợt trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Trong lòng của hắn suy nghĩ bắt chuyện, cố gắng tự định giá hồi lâu. Lúc này mới thận trọng mở miệng, do hỏi, Tôn Thần, ta có thể hay không biết được, tại xa xưa niên đại trước kia đại đỉnh, đại tức thần triệu bởi vì cái gì mà tiêu vong? Hắc Thiên thân thể đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Tại Kỳ Hạ ngạc nhiên trong thần sắc, nồng đậm xương mù tạo thành thần hình thân thể từ thông thần kính bên trong đi ra. Trong chớp mắt, thượng càn cung bên trong đống nhiên xương mù tràn ngập, trong xương mù đều tràn ngập sức mạnh bí ẩn khó lường, cơ hồ ngăn cách hết thể vật chất, thậm chí trong đó ngay cả linh nguyên đều tiêu trừ không thấy. Hắc Thiên thân thể đứng tại Kỳ Hạ trước mặt, phảng phất tại nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Hắn nói, ngươi cái gọi là đại tức cùng đại đỉnh, ước chừng là cách nay gần nhất hai tòa nhân tộc thần triều. Kỳ Hạ trong lòng vui mừng, nói, ta nghe nói đại đỉnh về sau lại có đại tức, hai tòa nhân tộc thần triều cách nay không biết có bao nhiêu năm, tại xa xăm tuế nguyệt bên trong trải qua rất nhiều tuế kỷ. Hắc Thiên thanh âm quanh quẩn tại Kỳ Hạ não hải, đại đỉnh cùng đại tức xác thực đều là cách này hơi gần quốc gia. Đại đỉnh xưng thần triều, tại trung cổ tuế kỷ ban sơ, quốc phúc kéo dài 8.9005. Mà đại tức xưng thần hướng cùng trung cổ tuế kỷ cuối cùng, quốc phúc kéo dài 6.000 năm. Kỳ Hạ nghe nói Hắc Thiên lời nói, tự lẩm bẩm, trung cổ tuế kỷ, cách này 5 vạn năm trước, đến 10 vạn năm trước là vì trung cổ tuế kỷ. Hắc Thiên giải thích nói, 1 vạn 8.000 năm trước, đến 5 vạn năm trước là vì cận cổ tuế kỷ. Kỳ Hạ há hốc miệng ba. Hắn tối đầu trầm mặc một hồi, hỏi, Tôn Thần, mạo muội hỏi thăm, ở trung cổ tuế kỷ trước đó còn có nào tuế kỷ? Hắc Thiên không đáp, nói, Thang Khang thị thành lập đại đỉnh, Đô Khương thị thành lập đại tước, bọn hắn đều là trung cổ nhân tộc bên trong cường đại nhất, vĩ ngạn tồn tại. Về phần bọn hắn vì sao vong đi, cũng không phải là ta cố ý giấu giếm, cố ý đánh lời nói sắc bén, mà là ngươi thân là nhân tộc, không nên tại lúc nhỏ yếu biết những này bí ẩn. Lời của hắn bỗng nhiên trở nên nặng nề, ta có thể nhìn ra ngươi tuổi tác còn trẻ con, trong lòng có vô tận nguyệt khí, lại có hay không thất lòng tiến thủ. Nếu như ngươi biết tích chứa trong đó bí ẩn, chỉ sợ ngươi nhuệ khí, ngươi lòng tiến thủ sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành hư không, từ đây không gượng dậy nổi. Tam Tinh Quân tán đồng ngươi, gửi hy vọng ở ngươi, nghĩ đến bọn hắn không nguyện ý nhìn phen này cảnh tượng. Kỳ Hạ nghe được Hắc Thiên trong lời nói, để lộ ra khuyến cáo chi ý, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chợt hắn ngẩng đầu hỏi, còn xin Tôn Thần cáo chi tại ta, đại đỉnh cùng đại tức, tại kiến lập thần triều thời điểm, đến tột cùng cường thịnh đến loại trình độ kia. Hắc Thiên rốt cục gật đầu. Hắn đại thủ vung qua, chỉ gặp thượng càn cung bên trong cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Kỳ Hạ hoàn hồn, lại thấy mình cùng Hắc Thiên thân thể đứng ở đám mây. Hắc Thiên chính vọng hướng phía dưới. Kỳ Hạ cũng lần theo Hắc Thiên mặt hướng phương hướng hạ vọng. Chỉ gặp một tòa to lớn thành trì ngay tại phát xuống đứng vững. Tòa thành trì này bên trong có từng đầu dòng sông lưu lững lờ trôi qua, lại có từng tòa sơn nhạc đứng vững. Trên bầu trời, từng tòa phù đảo tại nhẹ nhàng trôi nổi. Phù đảo bên trên thỉnh thoảng có bảo quang nở rộ, phảng phất tại thai nghén thần bí bảo vật. Như thế một tòa thành trì, chỉ sợ có thể dung nạp mấy trăm triệu con dân. Kỳ Hạ trong lòng kinh nghi, đã thấy một đạo xe kéo ngọc từ hư không đi qua. Kéo động xe kéo ngọc chính là 12 đầu dữ tợn, to lớn chân long. Trên người bọn họ tản ra hiển hách uy thế, phảng phất 12 quả phun tỏa hào quang mặt trời. Chương 513, thần triều uy thế, 4K. 12 đầu chân long kéo xe, cái này chờ to lớn uy thế, không khỏi để Kỳ Hạ nhiệt huyết sôi trào. Xe kéo ngọc về sau, ước hẹn chớ ngàn người quân ngũ, cầm trong tay ngân thương, đạp không mà đi. Bọn hắn giống nhau người phàm tục, quanh thân không có bất kỳ cái gì linh nguyên nở rộ, lại có thể không nhanh không chậm đuổi theo bình ổn phi nhanh chân long xe kéo ngọc. Những này quân tốt tu vi quá mức cường đại, ta nhìn chi không mặc, có lẽ mỗi một vị đều có thần uyên, chính là đến thực lực mạnh hơn. Kỳ Hạ trong lòng cảm thán, tự lẩm bẩm. Một bên Hắc Thiên bỗng nhiên lại lần nữa phất tay. Kỳ Hạ bỗng nhiên cảm giác được, tòa này to lớn thành trì bên trong xung doanh linh nguyên, vô cùng vô tận, phảng phất một đầu không có cuối biển cả. Trong đó lại có vô số đáng sợ tu sĩ, tại dốc lòng tu hành. Lại có một chỗ khí phách ngập trời chỗ, chính ngưng tụ ra một con ngàn trượng dị thú hư ảnh, dị thú cắn xé, phảng phất có thể tướng tinh thần thôn vệ. Kỳ Hạ chính kinh dị tại tòa thành trì này to lớn, thành trì bên trong rất nhiều sinh linh cường đại. Chân trời bỗng nhiên lại một đạo lưu quang rơi xuống, rơi vào 12 chân long xe kéo ngọc trước đó. Lưu quang hóa hình, hóa thành một tôn thần người, ngũ tâm hướng phía dưới quỳ sát tại xe kéo ngọc trước, cung kính tới cực điểm. Xe kéo ngọc bên cạnh một vị thân mang hoa lệ triều phục theo hầu nói, cho bẩm. Kia thần nhân vẫn không đứng dậy, cao giọng nói, phương Tây Du Linh Thiên, Hư Vật Thiên, Phá Mỹ Thiên, Thượng Từ Thiên, Kỳ Nhật Thiên, Ngũ Đại Thiên Chủ phản loạn, binh phạt thần triều Nguyên Ngọc Châu. Xe kéo ngọc phía trên lụa mỏng bị một trận gió nhẹ quét, lộ ra trong đó an tọa thân ảnh, chính là một tôn thấy không rõ lắm khuôn mặt đế vương. Đầu hắn mang kim quang bảo quan, thân thể quấn quanh một chút tử khí, một loại kỳ hạ không thể nào hiểu được mạnh đại thần thông dưới, mặt mũi của hắn rõ ràng chưa từng bị che lấp. Kỳ Hạ lại từ đầu đến cuối không cách nào nhìn một cái rõ ràng. Truyền lệnh Hoàn Viễn tướng quân, xuất quân 100 vạn, trong vòng 3 năm, trấn áp 5 ngày, đem Ngũ Đại Thiên Chủ ép về trên diễn kinh. Xe kéo ngọc bên trong có âm thanh truyền đến. Thanh âm rơi xuống, trong hư không có một đạo mặc giáp tướng quân ngưng tụ ngàn trượng hư ảnh. Hắn cung kính hành lễ, nói: "Năm tòa giới ngoại thiên, không cần 3 năm. Trong vòng 3 tháng, tất nhiên khải hoàn hồi triều." Tương lai phản ứng. Hình tượng đột chuyển. Một tòa mây mù lượn lờ phù đảo bên trên, từng tôn to lớn cự nhân, cầm trong tay bảo khí bốn phía trường đao, đứng yên. Năm tôn thân thể khác nhau tồn tại, quy sát tại phù đảo bên trên, mặc dù bọn hắn quanh thân lại linh nguyên oanh minh, không gian pha toái, nhưng lại không cách nào động đậy mảy may. Có mang lấy triều phục thần nhân đứng ở mây điên, cao giọng nói: "Nam Thiên chi chủ, phạm thượng làm loạn, nưu phản thần triều, ấn luật, chém chết thân thể, tàn hồn câu tại lồng giam, thủ vĩnh viễn ác diễm nung khô, hung roi lôi điện quất nỗi khổ." Nguyên Ngộ Thần hoàng lệnh, chém. Trường đao rơi xuống. Ngũ đại tu vi không biết sao mà huyền diệu thiên chủ, thân thể lập tức liền bị chạm diệt. Năm tòa giới ngoại thiên thiên chủ, mỗi một vị đều ủng không có cách nào ước đoán lực lượng. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn đều bị câu cầm mà đến, chém chết tại tòa này phù đào lên. Kỳ Hạ sinh lòng rung động, Nguyên Ngộ Thần hoàng trên diễn kinh. Hắn không khỏi hỏi thăm đứng tại bên cạnh hắn Hắc Thiên nói, đây là tòa kia thần triều. Đây là đại đỉnh thần triều. Hắc Thiên trả lời. Kỳ Hạ còn không tới kịp kinh nghi tại đại đỉnh thần triều cường thịnh uy thế. Hình tượng đột chuyển. Đã thấy một chỗ hoang vu chi địa. Từng tôn sinh ra 6 tay cự viên, cầm trong tay cự truy, đem một cái như núi lớn to lớn cột mốc biên giới, khảm vào đại địa. Cột mốc biên giới bên bờ, đứng vững hơn 10 tôn áo bào đen cường giả. Bọn hắn mắt thấy cột mốc biên giới khảm vào đại địa, cầm đầu áo bào đen cường giả xuất ra một viên hiện ra kim quang ngọc giản, nhẹ nhàng ném đi. Ngọc giản thăng nhập hư không, từ từ mở ra. Trong đó đột ngột xuất hiện một đạo uy nghiêm gương mặt, tóc ở giữa lại lôi đỉnh quấn quanh. Hắn chậm chậm mở miệng, thanh âm vang vọng vô tận địa vực. Đại Tức Hậu cáo thần hoàng lệnh, từ hôm nay bắt đầu, trừ tại Đại Tức đăng ký trong danh sách yêu vật, ma vật, yêu linh, còn lại rất nhiều giới ngoại thiên, cựu uyên, bí cảnh, cái khác quốc gia các vùng vực, hết thảy yêu vật, ma vật, yêu linh đều không được bước vào Đại Tức cảnh nội nửa bước. Nếu không, cho dù đại đế chi tôn cũng giết không tha. Thanh âm to, xuyên thấu vô số địa vực. Để Kỳ Hạ từ đáy lòng bắn ra một loại kinh ý. Đại đỉnh trảm diệt giới ngoại thiên chủ, Đại Tức sắc lệnh, chưa cho phép bước vào Đại Tức quốc cảnh người, cho dù là đại đế cũng muốn chém xuống. Đây cũng là đại đỉnh, Đại Tức hai tòa nhân tộc thần triều, năm đó uy thế. Hắn ở trong lòng tự nói. Thế nhưng là, Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, mạnh như đại đỉnh, hương thịnh như Đại Tức, quốc phúc lại tại ngắn ngủi mấy ngàn năm ở giữa sụp đổ, bây giờ trừ một số nhân tộc bí cảnh, nhân tộc thượng nhạc, bình thường sinh linh, thậm chí không biết nhân tộc ta cũng từng thành lập qua thần triều. Kỳ Hạ sở dĩ nghĩ nên biết được đại đỉnh cùng Đại Tức hai tòa quốc gia thực lực cường đại, là muốn cho trong lòng mình nắm chắc. Cường đại như vậy quốc gia, đều như mây khói đồng dạng tiêu tán. Đủ để cho Kỳ Hạ minh bạch, nhân tộc gặp phải đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng là, đã Thang Khang thị có thể thành lập đại đỉnh, đem đại đỉnh phát triển đến thần triều thực lực, Đô Khương thị thành lập đại tức thần đỉnh đồng dạng đã phát triển thành cường thịnh thần đỉnh. Cái này liền chứng minh, nhân tộc quốc gia tấn thăng thông đạo cũng không hề hoàn toàn quan bế. Vô luận loại nguyên nhân nào, dẫn đến hai tòa nhân tộc thần triều diệt vong, Thái Thương cũng không thể bảo thủ, bởi vì nếu như không trở nên càng thêm cường đại, coi như sẽ không giống hai tòa thần đỉnh bình thường, bị xóa đi vết tích, cũng sẽ vong tại vô số kiếp nạn. Nếu như Thái Thương chưa từng mạnh lên, liền sẽ vong tại tìm săn chi chiến bên trong, vong cùng Khế Linh cùng Bách Mục đại chiến bên trong. Kỳ Hạ vận khí không tốt, hắn xuyên qua đến tận đây, đuổi kịp một cái nhiều tai nạn thời kỳ. Không riêng gì Thái Thương nhiều tai nạn, cả tòa Tuần Không vực rất nhiều chủng tộc đều nhiều tai nạn. Nghĩ muốn tiếp tục kéo dài quốc phúc, từ đầu đến cuối đều muốn anh dũng hướng về phía trước. Đại đỉnh thần triều mặc dù diệt vong, nhưng kéo dài 8.9005 thần triều quốc phúc, tính đến đại đỉnh nước trưởng thành đến thần triều chỗ tốn hao thời gian, phỏng đoán cẩn thận, đại đỉnh thần triều đều tồn tại vài vạn năm. Tồn tại vài vạn năm, nắm giữ to lớn quyền hành về sau bị diệt đi, cũng tốt hơn không có tiếng tăm gì, không làm cho âm mưu chú ý, liền bị một lần thai kiếp nghiền nát trở thành cho tàn. Kỳ Hạ nhìn thấy hai tòa thần triều kinh thiên mạnh đại uy thế, lại nghĩ tới bọn hắn tự dưng diệt vong, trong lòng vừa mới hiện ra một tia chán nản, liền bị về sau hưng phấn chấn áp. Bất kể như thế nào, ta Thái Thương một ngày kia cũng muốn thống ngự vô số giới ngoại thiên, để vô số chủng tộc cúi đầu. Ta Thái Thương đế vương ra lệnh một tiếng, vô cùng vĩ nạn giới ngoại thiên chi chủ cũng muốn bỏ mình. Một đạo chiếu lệnh, vô tận yêu ma không từng chiếm được giới. Kỳ Hạ trong lòng lửa nóng, sắc mặt thậm chí kích động đến đỏ bừng. Mà hắn bên cạnh thân Hắc Thiên thì đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Quanh mình hết thảy bắt đầu sụp đổ, hóa thành sương mù, bị Hắc Thiên thu nhập thể nội. Lại lần nữa hiển lộ ra thượng càn cung cảnh tượng. Hắc Thiên tùy ý đứng ở Kỳ Hạ trước người, nhưng lại không nói ra được huyền ảo cảm giác, quanh quẩn tại Hắc Thiên quanh người. Ngươi muốn xem một chút hai tòa nhân tộc thần triều cường thịnh, bây giờ đã toàn nguyện, ngươi còn có thể hỏi thăm hai vấn đề. Hắc Thiên nói. Kỳ Hạ suy tư một phen, đống nhiên nói, như vậy chân quý thời cơ, ta vì thỏa mãn dòng suy nghĩ của mình, đã bị hao một lần hỏi ý thời cơ. Hắn không người hướng Hắc Thiên hành lễ nói, tôn thần, ta có thể hay không đem còn lại hai lần thời cơ lưu giữ lại, đợi đến ta gặp được không cách nào giải quyết khó lòng, lại hướng tôn thần thỉnh giáo. Hắc Thiên nghiêng đầu, đầu lâu trên chỉ là một đoàn sương mù, không có ngũ quan. Hắn đưa tay một chỉ như cũ lơ lửng ở hư không hai trượng thông thần kính, hắn giữa ngón tay lập tức sương mù tràn ngập, tràn vào thông thần kính bên trong. Về sau ngươi lại nghĩ gặp mặt tại ta, chỉ cần đối cái gương này, tụng niệm ta tôn tên là đủ. Kỳ Hạ gật đầu. Vô luận như thế nào, đã có ba vị tinh quân tán đồng, ngươi liền nên không ngừng hướng về phía trước, một ngày kia đạp vào thần, chấn, tuế ba ngôi sao. Hắc Thiên lời nói truyền đến, hắn không đợi Kỳ Hạ trả lời, quay người cất bước, tiến vào thông thần kính bên trong, tiêu trừ không thấy. Kỳ Hạ xuất thần thật lâu, phảng phất còn đắm chìm trong hai tòa thần triều cường thịnh bên trong. Qua hồi lâu, Kỳ Hạ chợt phát hiện Đế Minh bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua lại có biến hóa, trở nên cùng Vô Ngần Man Hoang giống nhau như lúc, không sai chút nào. Kỳ Hạ một ý niệm, liền nghĩ đến tốc độ thời gian trôi qua biến hóa nguyên nhân. Hắc Thiên giáng lâm, Đế Minh nghĩ đến có phát giác, điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, tránh cho bị tôn thần này bí thần linh xem xét biết. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, Đế Minh bí cảnh tốc độ lại lần nữa khôi phục so sánh ba. Nghĩ đến ba tôn tinh quân cùng tôn này Hắc Thiên đại thần là quen biết cũ. Kỳ Hạ thầm nghĩ, tinh quân khả năng cũng là so sánh thần linh tồn tại. Còn có Hắc Thiên trong miệng nâng lên đại đoan la giới, cùng trung cổ tuế kỷ, đều ẩn hàm đủ loại bí ẩn. Trung cổ, cận cổ tuế kỷ. Kỳ Hạ thầm nghĩ, ta đọc vô số điển tịch, nhưng xưa nay chưa từng đọc được qua cái từ ngữ này. Bên trong, tại Man Hoang văn tự bên trong, trong ngoài ở giữa, gần, biểu tiếp cận. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, như thế lý giải, lại dựa vào tiếng Hoa bên trong nhận biết, trên đó tuế kỷ là có nên hay không là thượng cổ, thái cổ. Thái cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ tứ đại tuế kỷ, bây giờ là thứ năm tuế kỷ. Như vậy giới định những này tuế kỷ tiêu chuẩn gì? Kỳ Hạ trải vớt lần này câu thông Hắc Thiên đoạt được. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, đây cũng chỉ là ta chính mình suy đoán, đáng tiếc Hắc Thiên không muốn nhiều lời. Vô luận như thế nào, lần này câu thông Hắc Thiên, tối thiểu biết được đại đỉnh cùng đại tức cụ thể tồn tại thời gian, mà lại Hắc Thiên còn đáp ứng, ta về sau có thể hướng hắn hỏi thăm hai lần khó lòng. Hắn hài lòng gật đầu. Do xét dưới tay, thông thần kính thu nhỏ, rơi vào trong tay của hắn, bị hắn chứa vào tử tê nhận bên trong. Hắc Thiên Minh Văn La Bàn cũng rơi vào Kỳ Hạ trong tay. Kỳ Hạ lần này chưa từng do dự, đem một đạo linh thức thăm dò vào trong đó, lập tức cảm giác được la bàn bên trong có 5 cái độc lập không gian. Cái thứ 5 không gian nhỏ nhất, tòa thứ nhất không gian lớn nhất. Tòa thứ 5 không gian bên trong đã quán trú gần một nửa linh nguyên. Kỳ Hạ cảm giác tòa thứ 5 không gian bên trong bành trướng, lượng lớn linh nguyên, sắc mặt tối sầm. Đây chính là Hắc Thiên trong miệng, cái gọi là một chút linh nguyên. Chỉ riêng liền cái này nhỏ nhất tòa thứ 5 không gian, còn cần tối thiểu trên ngàn địa linh mạch ẩn chứa linh nguyên mới có thể lấp đầy. Chắc không được Tịch Tương không sử dụng đạo thứ 5 minh văn, như thế khắc nghiệt sử dụng điều kiện, dù là Tịch Tương tích lũy ngàn năm, cũng làm dùng không nổi a. Kỳ Hạ thưởng thức hồi lâu Hắc Thiên La Bàn, theo Ngọc Tảo Tiền, cung tinh chiếu nói, cái này Hắc Thiên La Bàn còn có diễn toán hiệu quả, không biết như thế nào phát động. Hắn tìm tòi một trận, lại chẳng được gì. Lúc này mới đem Hắc Thiên La Bàn chứa vào tử tê nhận bên trong. Chợt hắn nhìn về phía Thượng Càn Cung. Rộng lớn đến cơ hồ vọng không thấy giới hạn Thượng Càn Cung, giờ phút này bị thần đại cường giả các loại tài bảo hoàn toàn bao trùm. Kỳ Hạ đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp từ những này tài bảo bên trên không ngừng tản ra kỳ dị chi khí cùng trùng điệp bảo quang, mà trên bầu trời lơ lửng không gian bảo vật cũng rốt cục không còn hướng mặt ngoài phun ra tài bảo. Kỳ Hạ ngắc, rất nhiều phẩm cấp cao siêu không gian bảo vật rơi vào trong tay của hắn, hắn linh thức thăm dò vào trong đó, mấy món không gian bảo vật bên trong chỉ còn lại từng đầu địa linh mạch, Cư Mộ, Phục Thủy, Phục Nham, Việt Liệt, Thần Tượng Quốc Sư, Nguy Thở, Tịch Tương, hết thảy 7 tôn thần đài huyền phương không gian bên trong linh mạch tăng theo cấp số cộng cũng có hơn 120 đầu. Mà lại những này địa linh mạch phẩm cấp cũng đều phi thường không tầm thường. Kỳ Hạ lúc này mới hài lòng gật đầu. Khế Linh hai lần thôi phát toái diệt thiên nhận, một lần chém giết Bách Mục Tân Tấn thần đài tu sĩ, một lần muốn chạm diện Kỳ Hạ. Bách Mục cũng dùng linh mạch thôi phát vẫn điên thần thương chém giết Tịch Tương triệu hoán đi ra hai tôn đáng sợ tế linh. Thế là Khế Linh cùng Bách Mục một hai từ ngàn năm nay thu nạp địa linh mạch, cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Để Kỳ Hạ mỗi lần nhớ tới, đều có chút đau lòng. Thái Thương trước kia từ rất nhiều quốc gia cướp bóc số lượng khổng lồ linh tinh, nguyên tinh. Những này nguyên tinh nhìn như vô dụng, nhưng lại thời thời khắc khắc nổi lên trọng yếu tác dụng. Bây giờ Thái Thương 8 triệu nhân khẩu, 4 tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì đều là thôn phệ nguyên tinh cự thú. Vô số phù thạch, phù ngọc, lấy ngàn mà tính học phủ, huyền cực bảo thuyền, minh vân thuyền, cùng mới nhất đưa lên lưu xá. Thời khắc chảy ra linh thuyền, cung cấp 8 triệu người Thái Lai linh thủy. Còn có duy trì mấy tòa thành trì vận chuyển bình thường, nhiều vô số kể linh giới. Một tòa quốc gia, cho dù thêm ra một loại cơ sở dân sinh công trình, muốn tiêu hao nguyên tinh số lượng liền có thể xương kinh khủng. Như thế khoa trương mị hao tổn, nếu như không phải Thái Thương tiêu diệt những cái kia tà ma chư quốc, rời chống bọn hắn phủ khố, chỉ dựa vào Thái Thương tự phát mậu dịch, là còn thiếu rất nhiều. Huống chi, Thái Thương cũng không có nguyên tinh, linh tinh mỏ. Mặc dù trước mắt vẹn vẹn chỉ là 8 triệu nhân khẩu, Thái Thương trước đó cướp bóc đi vào nguyên tinh, đầy đủ chèo chống vài chục năm. Thế nhưng là Thái Thương tóm lại cần phát triển. Hôm qua triều hội bên trên, Thiên phủ các, Thiên giới phủ, Thiên công phủ rất nhiều cơ cấu, đều có mấy đạo, hơn 10 đạo ngọc xếp đưa lên. Trên đó đều là Vương Đình yêu cầu từng cái phủ các đưa lên phát triển kế hoạch. Ngọc gãy bên trên bày ra rất nhiều tối phát triển mới hạng mục, để Kỳ Hạ rất là hài lòng. Thế nhưng là áp dụng những hạng mục này, hướng Thái Thương mau chóng cường đại, cũng cần nhiều vô số kể nguyên tinh. Chấn diệt khế linh cùng bách mục, thu hoạch hùng hậu tài phú, mới có thể cam đoan những hạng mục này bình ổn, có thứ tự, không có nỗi lo về sau áp dụng, hoàn thành. Đủ thấy linh mạch tầm quan trọng. Ngoại trừ những này thần đài cường giả tư tàng, hai nước phủ khố bên trong, còn thừa lại ước chừng 40 đầu địa linh mạch, liệt diễm quân vơ vét hai nước từng cái thành trì, nghĩ đến cũng không có khả năng tay không mà về, rất nhiều bộ tộc, gia tộc quyền thế phủ khố bên trong, cũng tất nhiên có linh mạch, nguyên tinh tuần dư. Kỳ Hạ âm thầm tính toán, chiến tranh kết thúc, hai nước phủ khố bên trong tài vật đều bị chuyển về Thái Thương, Vương Đình ngay tại kiểm kê. Trong đó nguyên tinh số lượng, tất nhiên cũng cực kỳ khả quan. Kỳ Hạ lúc này mới mặt lộ ý mừng, coi như tổn thất cực lớn, thế nhưng là thu hoạch như cũ không cách nào cân nhắc. Huống hồ, Kỳ Hạ nhìn về phía Thượng Càn cung bên trong trồng chất thành núi cái khác linh khí, đang dược, bí bảo, nói, chân chính tài bảo ở chỗ này. Chương 514, phong phú tài bảo, 4K. Kỳ Hạ ánh mắt chuyển rời đến trồng chất thành núi các loại tài bảo bên trên. Trong thức hải của hắn linh thức chạy xuôi mà ra, bao trùm cái này một mảnh tài bảo hải dương, nào bên trong lập tức hiện ra các loại bảo vật số lượng. Thời gian dài dưới, thần đài cường giả tích lũy vốn liếng thật sự là hùng hậu. Kỳ Hạ trong lòng than nhẹ. Bảy tôn thần đài suốt đời tài phú, đến cỡ nào hùng hậu. Trong bọn họ có quân vương, có tộc trưởng. Trong đó phẩm cấp không tầm thường linh khí số lượng cũng không phải là rất nhiều, ước chừng đều đã dùng cho trang bị quân đội, cường giả. Nhưng là còn sót lại mấy trăm kiện linh khí, lại không một đều là cực điên thượng huyền khí. Thậm chí còn có 3 thanh thiên vị linh khí. Thiên vị linh khí 10 phần quý giá. Cho dù là lên tiếng hoàng triều vọng tộc thịnh hiêu, đều chỉ có một thanh thiên vị linh khí, vì lập tức thương sĩ thần thú một kích mà tổn hại. Về sau bị Kỳ Hạ ban cho thiên công phủ nghiên cứu. Không sai, chính dễ dàng đem cái này 3 thanh thiên vị linh khí dùng cho công phạt thần tượng. 3 kiện thiên vị linh khí, một đao, một kiếm, còn có một cái tiểu hồ lô. Kỳ Hạ cầm qua Tố Nguyên linh đàn, dần dần kiên định những này thiên vị linh khí, lai lịch của bọn nó đều 10 phần bất phàm. Hoặc từ tạo nghệ cực cao đúc khí linh sư, dùng không tầm thường thần hỏa, dựa vào vô số quý hiếm vật liệu rèn đúc mà thành, hoặc do thiên địa kết xuất, nứt linh không tịch huyền đao, linh nguyên gia chỉ phía dưới có thể chia ra vô số đao ý, uy năng cường tuyệt, là quần chiến đại sát khí. Thanh này liệt linh vô tịch huyền đao chính là phục thủy tất cả, nhưng là phục thủy là thể tu, chưa từng hoàn toàn phát huy ra huyền đao tác dụng, lại bị Giã Tức Vương khôi lỗi của lấy. Nếu không, nếu như bỏ mặc phục thủy sách đao tiến vào chiến trường, Thái Thương quân tốt, chắc chắn thương vong thảm trọng. Quỷ hư hỏa kiếm không chỉ có thể trên phạm vi lớn tăng phúc kiếm thuật thần thông uy lực, nhất cử nhất động ở giữa. Trên thân kiếm quỷ quyệt yêu linh đem mang theo quỷ hỏa, thôn phệ mà ra, quỷ hỏa vô tung, lại có thể thiêu khô dòng sông. Cuối cùng một kiện bảo vật hồ lô, tên là dung dịch tử hồ. Nếu như vô ý bị nắm bắt nhập trong đó mà lại không cách nào thoát thân, liền sẽ bị luyện thành một đoàn chất lỏng. Thần tượng quốc sư dung dịch tử hồ, ngược lại là cùng Thái Thượng lão quân tử kim hồng hồ lô có chút tương tự. Những này thiên vị linh khí, không giống với cực điên thượng huyền khí, cho dù là đối mặt thần đại cường giả, đều có thể đưa đến to lớn uy hiếp tác dụng, lúc trước Trương Giác chờ Thái Thương thần đại cường giả, chắc hẳn cũng tại những này thiên vị linh khí phía dưới thụ rất nhiều khổ sở. Cái này cũng từ khía cạnh thể hiện ra Trương Giác bọn hắn cường hãn, không từng có uy năng cường tuyệt bảo vật, chiến lược lại tại rất nhiều địch quốc trên bệ thần. Bình thường thiên vị linh khí uy lực mặc dù không bằng chiến tranh thiên vị linh khí, nhưng lại có thể là cường giả trường khống, sử dụng không cần nỗ lực như vậy đắt đỏ đại giới, mà lại ẩn chứa trong đó uy năng, lại có thể cực lớn trình độ đề cao thần đại cường giả chiến lược. Có được thiên vị linh khí, cũng chưa từng có được thiên vị linh khí cường giả, chiến lược chênh lệch rõ ràng. Chỉ riêng liền cái này 3 kiện thiên vị linh khí, liền so sánh giá cả một nước, vẫn là cực kỳ cường hoành quốc gia, nhỏ yếu quốc gia, cho dù là trăm tòa, ngàn tòa đều không đáng một kiện thiên vị linh khí. Kỳ Hạ đem thiên vị linh khí thu nhập tử tê nhận bên trong, lại nhìn quanh thượng càn cung,